Nô. Cảm giác giống như là đưa thân vào biển lửa bên trong, dù là phụ cận hỏa diễm đã bị thời gian của đứng im ngưng kết, nhưng hỏa diễm ở khắp mọi nơi, hắn đang đứng ở hắn bên trong liên tục không ngừng bị thiêu đốt. Lâm Tiêu cắn răng cầm đao hung hăng chặt xuống, con mắt liền là chừng một đao vẽ cái không. Cấp tốc tại cái này 10 mét đường kính hình tròn phạm vi bên trong dạo qua một vòng, ngoại trừ hừng hực vô cùng phượng hoàng liệt diễm bên ngoài cũng không có thực thể. Sẽ không tất cả đều là hỏa diễm tạo thành a? Hắn cảm giác có chút không ổn, nếu như cái này phượng hoàng không có thực thể, vậy làm sao đánh? Hắn không từ bỏ, thừa dịp phượng hoàng bị thời gian ngao du xung kích có 4 giây tư duy đình chỉ không có phản ứng, cố nén kinh khủng nhiệt độ cao tại phượng hoàng trong cơ thể vừa đi vừa về xung kích, nhưng không có thời gian đứng im áp chế hỏa diễm nhiệt độ cao tại phượng hoàng trong cơ thể di động, nhiệt độ sự cao siêu ra hắn phạm vi chịu đựng. Một giây làn da cháy đen, hai giây dưới da ba ngón huyết nhục than hóa, ba giây xương cốt đều nhanh muốn đốt cháy khét, ý thức bắt đầu mơ hồ. Tấu chương xong. Chương 748, viễn cổ băng hồn hình chiếu. Chỉ có thể gánh 3 giây. Lâm Tiêu không chút do dự tâm niệm vừa động ở giữa trở lại trạng thái đỉnh cao nhất, thời gian ngao du đến phượng hoàng đầu, một phen tìm tòi không tìm được phượng hoàng hải tâm. Không chút do dự xuất hiện ở phượng hoàng phân đuôi, Lâm Tiêu ánh mắt nhất động, không có tìm tòi mà là trong nháy mắt thời gian ngao du đến vừa rồi xẹt qua phượng hoàng phần lưng nơi nào đó, thời gian đình chỉ 10 mét phạm vi bên trong hỏa diễm. Đồng thời ngưng kết còn có một đoàn thực thể hình tròn hình cầu. Rất rõ ràng đây là Phượng Hoàng Hạch Tâm, trước đó một mực tại Phượng Hoàng trong cơ thể vừa đi vừa về đi khắp, hắn xách đao chặt xuống, khổng lồ Phượng Hoàng đột nhiên lắc một cái kém chút sụp đổ. Nhưng hắn đã tìm tới Phượng Hoàng Hạch Tâm, một giây ba đao, thời gian cua bên trong 10 giây kết thúc, khổng lồ Phượng Hoàng trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời liệt diễm tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra từ không trung nga xuống, nhưng còn chưa kịp thở chiếc thứ hai khí, đầy trời liệt diễm trung ương truyền đến một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem tất cả liệt diễm hấp dẫn đến trung ương. Hóa thành một viên bị lửa nóng hừng hực bao khỏa phượng hoàng trứng, làm hắn tim đập nhanh năng lượng ba động từ phượng hoàng trong trứng truyền đến. Niết bàn, dục hỏa chúng sinh. Lâm Tiêu trước tiên kịp phản ứng, lần nữa thời gian ngao du vừa đi vừa về tìm kiếm, rất mau tìm đến ngay tại phượng hoàng trong cơ thể không quy tắc di động phượng hoàng trứng, rời đi phượng hoàng trứng phía trên cầm đao hung hăng chém xuống, trong nháy mắt một cái 99-100 số lượng xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời còn có một cái 10 giây đếm ngược. Rất rõ ràng, đếm ngược là phượng hoàng dục hỏa trùng sinh cần thời gian, 100 là đánh vỡ phượng hoàng trứng cần công kích số lần. Cái này rất đơn giản nha. Lâm Tiêu tự tin cười một tiếng, vung đao liên chạm. Vẹn vẹn hai lần thời gian khóa chặt thêm tư duy đứng im, tại đếm ngược còn có 5 giây thời điểm liền đã hoàn thành một kích cuối cùng, một đao đem phượng hoàng sắc gõ đến rạn nứt, vô tận mất đi khống chế liệt diễm phun ra ngoài, lại cấp tốc bị một cỗ lực lượng vô hình hút vào trung ương hình thành một cái mới phượng hoàng trứng. Đây không phải lần nữa niết bàn trùng sinh, mà là bạo đồ vật. Niết bàn chi quang, nhặt màu cam phượng hoàng niết bàn sau đạn sinh đạo thứ nhất ánh sáng. Thuộc tính: Niết bàn, cưỡng ép đem một kiện trang bị tăng lên một cái cấp bậc. Cụ thể tăng lên chỉ số cùng trang bị có quan hệ. Đáng tiếc là kiện đạo cụ không phải cái khác trang bị. Lâm Tiêu trên thân liền hai kiện trang bị, một thanh trường đao màu xanh lam, một kiện khác liền là màu tím sẩm phẩm chất vĩnh hằng tụ tâm, dùng cái này. Hắn dừng một chút, gỡ xuống vĩnh hằng tụ tâm, tay phải nâng cái này đoàn chói mắt trắng lóa hỏa cầu, nghĩ nhẹ nhàng đặt tại tâm hằng tụ tâm phía trên. Cửa hải tiếp theo là thứ 36 quan, trong thời gian ngắn không lấy được những vũ khí khác, chỉ có thể trước cường hóa hiện hữu vũ khí gia tăng thực lực. Vũ khí chỉ là phổ thông màu lam phẩm chất, tăng lên một cái lớn đẳng cấp mới tự sắc phẩm chất, cảm giác tương đương lãng phí. Vĩnh hằng thụ tâm là màu tím sậm, tiếp theo giai là màu cam, nhạt màu cam đạo cụ rất không có khả năng cưỡng ép tăng lên đến sâu màu cam, nhưng nhạt màu cam làm sâu sắc tự sắc tăng lên đến màu cam không có vấn đề. Phẩm chất càng đến hậu kỳ kém cấp một chênh lệch to đến kinh người, vĩnh hằng thụ tâm cường hóa đến màu cam, uy lực hẳn là sẽ có to lớn tăng lên. Theo trắng lóa niết bàn chi quang dung nhập vĩnh hằng thụ tâm, cả gốc cây tâm bắt đầu bốc cháy lên trắng lóa quang diễm, rất nhanh dung nhập hắn bên trong, thụ tâm hóa thành một viên cùng loại kim cương trong suốt tinh thể. Mơ hồ có thể nhìn thấy có từng tia quang diễm tại hắn bên trong du động. Vĩnh hằng chi tâm, màu cam vĩnh hằng chi thụ tâm dung hợp phượng hoàng niết bàn sau đản sinh đạo thứ nhất ánh sáng, từ đó một lần nữa kích hoạt vĩnh hằng chi thụ lực lượng. Thuộc tính: sinh mệnh lực hạn mức cao nhất 300, thể lực hạn mức cao nhất 300, sinh mệnh tốc độ khôi phục 700, thể lực tốc độ khôi phục 700. Kỹ năng: vĩnh hằng chi hỏa, mỗi lần công kích ngoài định mức kèm theo tương đương với tự thân 30% hỏa diễm tổn thương, cũng đem mỗi lần công kích nhiều nhất 30% tổn thương chuyển hóa làm sinh mệnh cùng thể lực khôi phục tự thân. Kỹ năng: Niết bàn chi hỏa, giảm xuống 70% hỏa diễm tổn thương, miễn dịch tất cả hỏa diễm tương quan mặt trái trạng thái. Đánh giá: dung hợp niết bàn chi hỏa sau vĩnh hằng thụ tâm, tái hiện một tia kỳ tích chi thụ uy năng. Xem ảnh 1. Hiệu quả vô cùng châu thớt, bất luận là siêu cao sinh mệnh sức chịu đựng tăng thêm cùng năng lực khôi phục, cùng công kích hút máu, vẫn là trên diện rộng hỏa diễm giảm tổn thương, đều cực kỳ tốt dùng. Một kiện thần trang cứ như vậy điêu, nếu như trang bị 6 cái thần trang đây còn không phải là mạnh một tớt. Đáng nhắc tới chính là, ở cái thế giới này trang bị cũng không phải là theo thân thể vị trí đến trang bị. Không phải cái gì mũ giáp, áo giáp, dây chuyền, chiếc nhẫn cái gì, mà là chỉ có 6 cái trang bị ngăn chứa, có thể trang bị 6 cái bất luận cái gì loại hình trang bị, ngươi muốn nguyện ý một hơi trang bị 6 thanh vũ khí cũng có thể đồng thời có hiệu lực. Lâm Tiêu cái này tương đương với bắt đầu làm một cái lớn kiện, nhưng còn có 4 cái khoảng trắng tử, lúc nào làm mấy món cùng vĩnh hằng chi tâm đồng dạng điều trang bị phối hợp, tin tưởng sẽ phi thường lợi hại. Thời gian đếm ngược rất nhanh kết thúc, làm đầy trời ánh sáng trắng biến mất, một đạo chùm sáng màu xanh lam từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất, chạm đến chỗ mặt đất trong nháy mắt hiện hiện một tầng tầng băng, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Không phải ta huyễn tượng. Hắn còn tưởng rằng Thông Thiên Tháp cửa ải cuối cùng là đối phó một cái có được cùng mình giống nhau như lúc thực lực cùng trang bị huyễn tượng đâu, kết quả không phải. Theo màu lam cổ sáng càng ngày càng sáng, chiến đấu không gian bên trong nhiệt độ càng ngày càng thấp, so sánh trên một quan phượng hoàng hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lâm Tiêu ngưng thần dò xét trung ương màu lam cổ sáng muốn tìm cửa này đối thủ, nhìn có thể hay không đánh gãy càng ngày càng lạnh nhiệt độ, nhưng hư không bên trong ngoại trừ kia càng ngày càng sáng càng ngày càng lạnh màu lam cổ sáng bên ngoài cũng không có cái khác thân ảnh. Cửa này là có ý gì? Nhìn ta có thể kiên trì bao lâu thật sao? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc đánh giá chung quanh, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Theo màu lam cổ sáng càng ngày càng sáng, đông kết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh tác động đến toàn bộ chiến đấu không gian, liền ngay cả bốn phía vách tường cùng đỉnh đầu đều bị đông cứng, toàn bộ chiến đấu không gian hóa thành bị đóng băng kết thế giới, mà lúc này kia lóa mắt cổ sáng bên trong mới ẩn ẩn xuất hiện một cái trôi nổi tại không trung thân ảnh. Giang giác. Hư không bên trong xuất hiện một tia gờ giáp, đó là không khí bên trong không nhiều nước bị đông cứng. Mắt thấy hoàn cảnh càng ngày càng kém, Lâm Tiêu không dám chờ đợi thêm nữa. Chờ kia hư ảnh thành công giáng lâm, hắn trước tiên hóa thành lưu quang xuyên qua kia hư ảnh. Một cỗ làm Lâm Tiêu cảm thấy hít thở không thông kinh khủng cực hẳn tại hắn dùng thời gian ngao du xuyên qua kia hư ảnh sau giáng lâm, cái đồ chơi này có cùng loại với tiệm điện lũ hồn đồng dạng bắn ngược tiệm điện kỹ năng bị động, thời gian ngao du xuyên thân mà qua, kinh khủng hàn ý trực tiếp đem hắn đông kết tại cái này từ băng ngưng thành thân ảnh đằng sau. Viễn cổ băng hồn ca đờ, là thời gian bên ngoài băng lãnh hình chiếu, hắn đến từ hắc ám lạnh băng hỗn độn hư hải chỗ sâu, mắt thấy vũ trụ sinh ra, chứng kiến vũ trụ kết thúc. Ca đờ là tịch tại, kim tại, vĩnh tại sức mạnh vô thượng. Thế giới vạn vật tại cả đời nhìn đến chỉ là tùy thời có thể chôn vùi hư vô. Theo vũ trụ biến chất cùng suy vong, cả đời hình chiếu sẽ càng thêm tuổi trẻ cùng cường đại, hắn đối băng xương khống chế có thể đồng kết hết thể sự vật, hắn hình chiếu thả ra ánh sáng dị thường chói mắt, khi đó hắn sẽ không còn là hình chiếu, mà là tân sinh vĩ đại. Không cách nào tưởng tượng đóng băng ngay cả thời gian ngao du vô địch trạng thái đều không thể miễn dịch, hoặc là nói tại thời gian ngao du trạng thái lúc đích thật là vô địch, nhưng xuyên thấu viễn cổ băng hồn lúc nhận chân thực đóng băng không cách nào miễn trừ, chỉ là tại hắn thời gian ngao du trạng thái kết thúc sau chỉ hoãn có hiệu lực. Cho nên, Lâm Tiêu thời gian khóa chặt đem viễn cổ băng hồn cả đời hình chiếu khóa chặt, nhưng mình cũng bị đông kết. Càng làm hắn hơn sụp đổ chính là, mình bị đông kết thời gian so thời gian khóa chặt còn rất dài, khi thời gian cua đều hỏng mất, hắn vẫn còn đông kết trạng thái bên trong. Dòng dã 3 giây đông kết thời gian kết thúc, ngay cả thời gian ngao du tư duy đình chỉ trạng thái đều đi qua 2 giây. Mà cái này 2 giây hắn vẫn còn giảm tốc trạng thái, mà lại giảm đến vô cùng khoa trương, tốc độ giảm mạnh chính thành, mặc dù theo thời gian chuyển rời cùng kéo dài khoảng cách giảm tốc hiệu quả tại giảm xuống, nhưng thời gian ngao du tư duy đình chỉ trạng thái sớm đi qua. Lâm Tiêu trực tiếp trợn tròn mắt, thế thì còn đánh như thế nào? Chơi băng nhiều như vậy, liền chưa thấy qua như thế không hợp thói thường. Không cần thời gian ngao du liền càng không cần phải nói, hắn ngay cả tới gần cũng không thể, càng đến gần nhiệt độ càng thấp, tốc độ càng ngày càng chậm, đồng thời sinh mệnh tốc độ khôi phục cũng đang nhanh chóng giảm xuống, nếu như không cần thời gian ngao du tiến vào vô địch trạng thái xuyên qua, hắn ngay cả tới gần cũng khó khăn. Hoàn toàn không pháp đánh. Hắn hoàn toàn không cách nào làm sao viễn cổ băng hồn cả đời hình chiếu, nhưng không biết là nên may mắn vẫn là cái gì, cả đời tựa hồ cũng không làm gì được đến hắn. Hắn băng xương chi lực mặc dù siêu việt bình thường băng xương pháp tắc, cực hàn chi lực đông kết hết thảy, nhưng đơn thuần lực sát thương lại không cao, bất luận là các loại đông kết, vẫn là băng xương đả kích, hoặc là đem băng xương thuộc tính chuyển hóa làm vật lý hoặc là cái khác thuộc tính, tất cả đều bị Lâm Tiêu tổn thương thiên phú cho hấp thu. Nói cách khác song phương đánh nửa ngày, ai cũng không rơi mấy giọt máu. Cái này cực kỳ lúng túng. Lâm Tiêu một hơi đem tất cả thời gian ngao du dùng hết, dùng mười mấy loại khác biệt phương thức đều không bất kỳ chiến quả nào. Trực tiếp nhảy đến viễn cổ băng hồn trong cơ thể hiện thân, còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bị đông cứng. Nếu như không phải viễn cổ băng hồn chủ động bài xuất, hắn có thể sẽ một mực đông kết đến thiên hoàng địa lão. Cách xa hơn một chút hiện thân, mặc dù không trực tiếp bị đông cứng, nhưng khoảng cách xa như vậy cũng không làm gì được. Hắn thậm chí thử nghiệm xa xa vung ra vũ khí trong tay, trường đao đánh bên trong viễn cổ băng hồn phát ra một tiếng đinh thanh thúy thanh vang, toát ra một cái một giây sau liền biến mất điểm trắng nhỏ, sau đó liền bị cả đờ một đoàn nổ tung băng xương đông kết tại nguyên chỗ. Hoàn toàn không biện pháp. Chiến đấu lâm vào thế bí. Cái này cứng đờ, liền là mấy giờ, Lâm Tiêu thậm chí nghĩ chủ động nhận thua đều không được. Bởi vì dựa theo Thông Thiên Tháp khiêu chiến quy tắc, tại khiêu chiến bên trong là không thể nhận thua rời khỏi. Hoặc là 35 quan đánh xong đếm ngược trước rời khỏi, hoặc là đánh xong cửa này rời khỏi, không cách nào tại khiêu chiến đồ bên trong rời khỏi, một khi bắt đầu, nhất định phải một phương thất bại. 10 giờ trôi qua, 20 tiếng đi qua, Lâm Tiêu đã bị điên cuồng công kích ở vào đông kết, chậm chạp, đông kết, chậm chạp trạng thái bên trong vừa đi vừa về thống khổ luân hồi, cái gì cũng không làm được. Hắn đã tuyệt vọng. Nhưng không thể không nói cái này Thông Thiên Tháp thứ 36 quan đích thật là không hợp thói thường. Cũng chính là hắn nguồn gốc từ lỗ đen tổn thương hấp thu đồng dạng không hợp thói thường, có thể hoàn toàn hấp thu tất cả loại hình tổn thương, bao quát chân thực tổn thương, đổi thành cái khác tổn thương hấp thu kỹ năng chắc chắn sẽ có một ít thuộc tính không cách nào hấp thu, cái này viễn cổ đóng băng không chỉ có riêng sẽ chỉ băng xương, trước đó liền chuyển đổi mấy chục loại thuộc. Tính vừa đi vừa về oanh tạc, một mực không làm bị thương hắn một sợi lông. Lâm Tiêu cũng không biết loại này một mực bị đông cứng thống khổ dày vò lúc nào kết thúc, chỉ hy vọng Thông Thiên Tháp khiêu chiến sẽ có một cái thời gian hạn chế, chờ thời gian hạn chế vừa đến tự động kết thúc. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng 24 giờ, nhưng chờ nhịn đến 24 giờ cái gì cũng không phát sinh. Hắn vừa hy vọng là 36 tiếng, lại nhịn đến 36 giờ đồng dạng chuyện gì cũng không phát sinh. Hắn lại đem hy vọng ký thác vào 48 giờ. Yên lặng nhịn đến 48 giờ lại là cái gì cũng không phát sinh. Lâm Tiêu không nói, bỏ ra mười mấy phút mới đưa đầu nâng lên, lại tốn hơn 10 tiếng đồng hồ hơn phóng ra không xa vài chục bước đi vào viễn cổ băng hồn trước mặt, lại nhấc cánh tay dùng mấy giờ, đâm ra dùng mấy giờ, cuối cùng dùng không biết bao lâu thời gian, mũi lao rốt cục tiếp xúc đến viễn cổ băng hồn cả đờ ngực. Đinh. Toàn bộ chiến đấu không gian bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng ngưng kết, bao trùm toàn bộ chiến đấu không gian cực hạn cấp tốc biến mất, nhiệt độ lên cao không ngừng. Ở khắp mọi nơi băng xương chi lực hướng một mực ở vào trung ương viễn cổ băng hồn cả đờ hội tụ, hóa thành một đạo thô to xanh đậm của sáng. Không khí bên trong nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, bị đông cứng Lâm Tiêu chậm rãi khôi phục, một mặt mộng sò trừng mắt nhìn. Giang giác. Trường đao trong tay giống như là giòn như băng phá toái không biết bao nhiêu khối vãi đầy mặt đất. Hắn căn bản không để ý điểm ấy, ánh mắt giống như là thất thần đồng dạng tụ tập ở trước mắt, phía trên màn sáng trên biểu hiện. Chúc mừng ngươi đánh bại viễn cổ băng hồn cả đờ hình chiếu, trở thành thông thiên tháp mới thủ lôi người. Ta đánh bại viễn cổ băng hồn cả đờ hình chiếu. Làm sao đánh bại? Từ đầu tới đuôi, trừ bỏ thời gian ngao du xuyên qua bên ngoài, hắn liền đụng phải viễn cổ băng hồn cả đờ hai lần, ngay cả ra đều không có phá, này làm sao liền là qua? Lâm Tiêu vô cùng không hiểu, nhưng thông thiên tháp không cách nào câu thông, tự nhiên không có cách nào đạt được đáp án. Hắn chỉ có thể suy đoán, khả năng cùng loại với cạnh tranh bên trong, tại rốt cuộc thời gian kết thúc trước song phương ai cũng không làm gì được ai, liền lấy đập nện số lần hoặc là tổn thất sinh mệnh đến tính toán thắng bại. Hắn cũng không rõ sở thông thiên tháp là lấy phương thức gì đến tính toán, dù sao phán hắn thắng lợi. Mặc dù có chút mộng so, nhưng thắng lợi luôn luôn chuyện tốt. Lâm Tiêu thu thập tâm tình, đưa tay chụp vào treo ở không trung một viên chậm rãi chuyển động không ngừng tản ra cực hàn khí tức lăng hình kết tinh. Cả đờ di chân, viễn cổ băng hồn cả đờ hình chiếu còn sót lại kết tinh. Thuộc tính, viễn cổ băng hồn cả đờ lưu cho người khiêu chiến di sản, ngẫu nhiên rút ra một hạng cả đờ hình chiếu tại thu hoạch được tiến hóa hành trình thắng lợi cuối cùng nhất lúc lưu cho kẻ đến sau bảo vật, từ phía trên phú, kỹ năng, trang bị bên trong ngẫu nhiên rút ra một hạng. Còn có thứ đồ tốt này. Lâm Tiêu thấy mừng rỡ không thôi, nhưng một giây sau hắn một lần nữa nhìn về phía thuộc tính giới thiệu, trong lòng hơi động, cảm thấy đoán được vì cái gì xem như mình thắng lợi. Nếu như không đoán sai, thông thiên tháp thứ 36 quan cũng không yêu cầu hắn thắng lợi, chỉ cần kiên trì tới cùng coi như thắng lợi. Rốt cuộc cửa này thủ quan người là một tôn vĩ đại tồn tại vĩ đại hóa thân, viễn cổ băng hồn cả đờ bản thể liền là hỗn độn hư hải chỗ sâu một tôn có thể so với vĩ đại thần lực siêu cấp vĩ đại sinh mạng thể. Hắn hình chiếu tiến vào hỗn độn giới vực, tại lúc ấy một lần kia tiến hóa hành trình bên trong thu hoạch được thắng lợi sau cùng, đồng dạng tấn thăng có thể so với vĩ đại thần lực tồn tại. Mọi người đều biết, một khi tấn thăng vĩ đại thần lực hoặc cùng cấp vĩ đại tồn tại, tự thân quá khứ hết thảy tương quan sự vật đều sẽ tùy theo thăng duy. Cả đờ lưu tại thông thiên tháp bên trong hình chiếu cũng là như thế. Nói cách khác, Lâm Tiêu hiện tại đối mặt chính là một tôn vĩ đại tồn tại một tia hình chiếu, bình thường tới nói hoàn toàn không có khả năng chiến thắng, cho nên thông thiên tháp thiết lập là có thể kiên trì đến thế hòa coi như quá quan. Ngẫm lại chiến đấu mới vừa rồi, kia băng xương chi lực đông kết hết thảy, vừa xa bình thường băng hệ pháp tắc cực hạn, hoàn toàn là một cái khác chiều không gian băng xương, hơn nữa còn có thể tùy ý biến ảo pháp tắc, từ băng xương trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm thiểm điện các loại, cái này rõ ràng không phải bình thường cấp 3 tiến hóa giả có thể làm được. Thấu chương xong, mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 749, trong thiên bình hoàng kim thánh y liễu. May mắn viễn cổ băng hồn cả đờ hình chiếu huyễn tượng cũng không có kế thừa nhiều ít lực công kích, lực sát thương không đủ để làm gì được hắn, không phải hắn tuyệt đối là không chút huyền niệm bị treo lên đánh. Mặc dù bây giờ đồng dạng bị treo lên đánh, nhưng tốt xấu không có thụ thương, kiên trì đến cuối cùng thế hòa, tự động thắng lợi. Như vậy để cho ta nhìn xem, thông quan 36 tầng thông thiên tháp cuối cùng ban thưởng là cái gì đây? Lâm Tiêu đầy cõi lòng mong đợi ngẩng đầu nhìn trời, bất chi bất giác, chung quanh hắn hết thảy trở nên hư ảo, bất chi bất giác thoát ly chiến đấu mới vừa rồi không gian, xuất hiện tại một mảnh vô ngần hư không, điểm điểm tinh quang chiếu sáng tinh không. Một màn ánh sáng tại Lâm Tiêu trước mặt triển khai, phía trên biểu hiện: "Chúc mừng ngươi đánh bại thông thiên tháp tất cả thủ lôi người, trở thành khóa mới thông thiên tháp đại chủ, ngươi đem thu hoạch được trở xuống ban thưởng. Ngươi tiến hóa đẳng cấp tăng lên một giai. Lựa chọn một loại trong đó thiên phú tăng lên một giai. Thu hoạch được một kiện kim sắc cấp độ thần thoại trang bị." Ngay sau đó tinh không bên trong ánh sao đầy trời đột ngột sáng lên, tinh quang mãnh liệt, vô tận tinh quang từ đằng xa bay tới, hội tụ thành một mảnh tinh biển ánh sáng, tại cách hắn không xa lúc ngưng tụ thành một đạo tinh quang dòng lũ một đầu đụng vào trong cơ thể hắn. Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm giác được sôi trào mãnh liệt năng lượng tràn vào trong cơ thể, mình tiến hóa trình độ điên cuồng tăng trưởng, cơ hồ một giây liền là 5% tả hữu, ngắn ngủi 20 tới 10 giây, hắn tiến hóa độ liền đạt đến cấp 3 100%, sau đó ngừng lại. Nhưng dư thừa tinh lực cũng không có biến mất, mà là chứa đựng ở trong cơ thể hắn. Lâm Tiêu ngay từ đầu không hiểu, nhưng rất vui sướng biết bên trong trống rỗng xuất hiện tin tức để hắn rõ ràng, nguyên lai từ cấp 3 tiến hóa thành cấp 4 tiến hóa giả, cần hoàn thành một hạng khiêu chiến, cái này cần tiến vào các tộc chủ thành mới được. Từ đệ tứ giai bắt đầu, về sau mỗi giai đều sẽ có một cái tiến hóa cửa ải, cùng loại với bình cảnh loại hình, cần hoàn thành các loại điều kiện hà khắc mới có thể tiến thêm một bước. Điểm ấy Lâm Tiêu không để ở trong lòng, lấy thực lực của hắn chỉ là khiêu chiến làm sao để ở trong lòng. Bất quá ý nghĩ này vừa dâng lên, đột nhiên tinh không bên trong một ngôi sao rơi xuống tới, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào trong cơ thể hắn. Một mực cố định bình cảnh lập tức bị nện xuyên, hắn tấn thăng cấp 4. Tốt ta. Còn lại lực lượng cấp tốc dung nhập trong cơ thể, tiến hóa độ từ cấp 40. Không một bắt đầu cấp tốc dốc lên, rất nhanh vượt qua 1%, 2%, 5%, một mực đạt tới 17% mới dừng lại. Hiện tại hắn tiến hóa cấp độ là cấp 47, 41%. Tấn thăng cấp 4, tất cả thiên phú lần nữa tăng lên, mà lại đạt được một cái mới thiên phú, thời gian chi tâm. Thời gian chi tâm Level 1, thời gian pháp tắc bản nguyên thể hiện, có thể làm người sử dụng sơ bộ chạm đến thời gian pháp tắc, tất cả khái suất loại thiên phú hoặc kỹ năng thành công khái suất 100. Nếu như nói trước đó các loại thời gian thiên phú chỉ là thiên phú, hiện tại tiến hóa thành cấp 4, đã sơ bộ bắt đầu nắm giữ pháp tắc. Cái thiên phú này cũng không có bao nhiêu thực tế kỹ năng hiệu quả, chỉ là cái liên quan đến thời gian pháp tắc tư cách, vừa mới tiến hóa thành cấp 4, tạm thời không có tác dụng quá lớn. Thời gian ngao du Level 5, lấy vô địch tư thái xuyên qua thời gian xuất hiện tại lấy tự thân bán kính 5000m phạm vi bên trong bất kỳ vị trí nào, cũng hủy bỏ gần nhất 5 giây bên trong bị bất cứ thương tổn gì khôi phục đến trong vòng 5 giây trạng thái tốt nhất, đồng thời thu hoạch được trước mắt đẳng cấp thời gian gia tốc thiên phú hiệu quả. Đối bất luận cái gì đối địch va chạm mục tiêu tạo thành tự thân sức mạnh lớn nhất giá trị 7 tổn thương, cùng kèm theo tiếp tục 5 giây tư duy đứng im cùng 100% giảm tốc hiệu quả, cũng đối phạm điểm đường kính 15m phạm vi bên trong tất cả địch nhân thực hiện một lần thời gian khóa chặt hiệu quả, cấp 3, mỗi ngày có thể dùng 10 lần. Thời gian khóa chặt Level 2, tại bất luận cái gì lúc công kích đều có 2% khái suất lấy lực lượng thời gian khóa chặt mục tiêu 1 giây. Đồng thời tự thân tiến vào thời gian cua trạng thái, thời gian cua bên trong thời gian gia tốc là 30 lần. Thời gian gia tốc Level 4, đối tự thân sử dụng, tư duy phản ứng cùng tự thân tốc độ gia tăng 200%, đối với địch nhân sử dụng, giảm xuống địch quân tư duy tốc độ phản ứng 30% cùng tự thân tốc độ 30%, tiếp tục loại thi pháp tốc độ 200, mỗi ngày có thể dùng 20 lần. Tổn thương hấp thu, lỗ đen hấp thu căn cứ vào tự thân lực lượng tương quan tất cả loại hình tổn thương, thu hoạch được kỹ năng lỗ đen hộ thuẫn, vì chính mình hoặc mục tiêu khác gia trì một cái có được tự thân lực lượng 10 sức chịu đựng lỗ đen hộ thuẫn. Xua tan tất cả mặt trái bờ UFF, lỗ đen hộ thuẫn có được tự thân sở hữu đặc chất, tiếp tục 15 giây, thời gian cooldown 5 phút đồng hồ. Rất nhiều thiên phú tấn thăng Level 4, hiệu quả đều có hầu như chất tăng lên, nhưng thực lực tăng lên lớn nhất vẫn là bản thân thực lực. Xem ảnh 1. Tiến hóa thành cấp 4 tiến hóa giả, cơ sở lực lượng liền đạt đến dòng giá 10 vạn kg, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, về sau mỗi tăng lên 1% tiến hóa độ, đều sẽ đạt được dòng giá 5000 lực lượng, hiện tại 17% ngoài định mức tiến hóa độ, tổng cộng tăng lên 8 vạn 5000 kg lực lượng, tăng thêm cơ sở 10 vạn. Hắn hiện tại liền có 185,000 kg lực lượng. Đáng tiếc tự thân ngoài định mức lực lượng hiện tại còn không nhiều, vừa mới 5000 ra mặt. Nhưng theo tiến hóa trình độ gia tăng, tự thân lực lượng bản thân hấp thu tốc độ cũng theo đó tăng tốc, chờ rời đi thông thiên tháp, lập tức liền sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Cẩn thận xem xét một phen tự thân trạng thái, Lâm Tiêu nhìn về phía thông thiên tháp hạng thứ 2 ban thưởng, lựa chọn một loại trong đó thiên phú tăng lên một giai. Hắn nhìn xem trên mặt bản mấy cái thiên phú nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhìn từ bề ngoài nhất có tăng lên giá trị tự nhiên là thời gian ngao du, hiện tại đã là Level 5. Lại đề thăng một tầng uy lực lại sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết thiên phú hoặc kỹ năng lần thứ nhất trên diện rộng thuế biến là Level 4 thời điểm, nhưng từ khi cái này cấp 1 đằng sau mỗi tăng lên một lần đều sẽ có to lớn biến hóa, cũng không phải là nói đợi thêm cấp 3 mới có thể, kia không có khả năng, tiến hóa hạn mức cao nhất tổng cộng cứ như vậy mấy cấp, nào có nhiều như vậy tầng có thể thăng. Nhưng Lâm Tiêu trong lòng phi thường rõ ràng trên người mình nhất có tăng lên giá trị thiên phú không phải thời gian ngao du, cũng không phải thời gian quá chặt, càng không phải là tổn thương hấp thu, mà là vừa mới tiến hóa cấp 4 lấy được thời gian chi tâm thiên phú. Không nói cái thiên phú này bây giờ nói đến thật không minh bạch không biết cụ thể hiệu quả, nhưng chỉ cần nhìn cái thiên phú này là tiến hóa đến đệ tứ giai mới thu hoạch được, liền biết chắc không tầm thường. Lại là một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống rơi vào trong cơ thể, Lâm Tiêu cảm giác tự thân vị trí thế giới tựa hồ có thay đổi gì, nhưng nhất thời nói không nên lời có thay đổi gì, xem xét giao diện thuộc tính, thời gian chi tâm đã biến thành 2 cấp. Thời gian chi tâm Level 2, thời gian pháp tắc bản nguyên thể hiện, có thể làm người sử dụng sơ bộ nắm giữ thời gian pháp tắc, tất cả khái suất loại thiên phú hoặc kỹ năng thành công suất 200. Tất cả thời gian tương quan thiên phú hoặc kỹ năng thu hoạch được khác biệt trình độ tăng cường. Nhìn xem trên mặt bản nhắc nhở, Lâm Tiêu nhất thời rơi vào trầm tư. Cái gọi là khái suất loại thiên phú hoặc kỹ năng thành công suất 200, cũng không phải là chỉ biến thành 200% thành công suất, mà là chỉ tại nguyên lai khái suất cơ sở trên gia tăng. Tỷ như thời gian khóa chặt hiện tại mới 2% thành công suất, gia tăng 200% liền là 6% thành công suất. Về phần tất cả thời gian tương quan thiên phú hoặc kỹ năng thu hoạch được khác biệt trình độ tăng cường, cái này hắn nhất thời cảm thụ không ra, thời gian khác thiên phú cũng không có rõ ràng biến hóa. Hiện tại cũng tìm không thấy đối thủ thí chiêu, chỉ có thể rời đi thông thiên tháp lại nói. Đem bảng đóng lại, Lâm Tiêu nhìn về phía trước mắt, lúc này trước mặt hắn đã xuất hiện một cái tản ra lóa mắt kim quang bảo dương, là thông thiên tháp cái thứ 3 ban thưởng, một kiện ngẫu nhiên kim sắc thần trang. Hy vọng đến cái thích hợp. Hắn đưa tay mở ra hoàng kim bảo dương, trứng mắt kim quang từ khe hở bên trong nở rộ, theo hoàng kim bảo dương chậm rãi mở, lộ ra một kiện bàn tay lớn tạo hình hoa lệ vô cùng hoàng kim áo giáp trôi nổi tại một mảnh kim quang bên trong, hắn đưa tay đem áo giáp cầm nơi tay bên trong, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. Còn có loại đồ chơi này. Vươn ra bàn tay, cái này tạo hình hoa lệ vô cùng áo giáp rơi vào hắn lòng bàn tay. Cái đồ chơi này bộ dáng giống như là một cái ngồi xổm ở hoàng kim nền móng trên hoàng kim chiến sĩ vươn ra hai tay cắt treo một cái cán cân nghiêng, sau đầu hiện lên hình quạt mở ra hoàng kim hộ thuẫn bên trên có từng cây rũa ra mũi thương, tính chất thuần hoàng kim, cực kỳ tinh mỹ, thoạt nhìn như là một kiện hàng mỹ nghệ, trên thực tế đây là một kiện chiến giáp, tên đầy đủ gọi, Trọng Thiên Bình Hoàng Kim Thánh Y. Em. Lâm Tiêu đầu góc bên trong cấp tốc nhớ lại chưa xuyên qua trước một bộ gọi Thánh Đấu Sĩ Tinh Tiễn Kinh Điển án nhỉm, bên trong mạnh nhất 12 kiện hoàng kim thánh y bên trong liền có một kiện là Trọng Thiên Bình Hoàng Kim Thánh Y. Đương nhiên đây không phải hồi ức trọng điểm là cái này Trọng Thiên Bình Hoàng Kim Thánh Y có phải là hắn hay không ký ức bên trong cái kia. Lâm Tiêu một mực không rõ ràng mình kiếp trước thế giới đến cùng tính cái nào, là đã từng chưa trở thành thần vực văn minh địa cầu đâu, vẫn là một cái khác thời không địa cầu. Hoặc là chỉ là hỗn độn hư hải chỗ sâu cái nào đó tương tự trong vũ trụ tinh cầu, hắn một mực thật tò mò, nhưng một mực không hiểu rõ. Chủ thế giới căn bản không có hắn thời đại kia lịch sử tư liệu, giống như thế giới lịch sử tại cái nào đó giai đoạn đột nhiên đứt gãy đồng dạng, hiện tại chủ thế giới còn sống sót không nhiều viễn cổ thời đại đại lao bên trong sống được lâu nhất cũng không thuộc về thời đại kia. Trong Thiên Bình Hoàng Kim Thánh Y khơi gợi lên Lâm Tiêu hồi ức, một loại khó được cảm giác quen thuộc cùng cảm giác thân thiết đập vào mặt, hắn đưa tay nắm chặt Trọng Thiên Bình Hoàng Kim Thánh Y, tâm niệm vừa động. Trang bị. Một giây sau Hoàng Kim Thánh Y tản mát ra hào quang chói sáng, từng cái bộ kiện phân biệt giải thể bay về phía Lâm Tiêu, từng cái bộ kiện cấp tốc rơi ở trên người hắn, rất nhanh hóa thành một kiện tản ra lóa mắt kim quang, xa hoa cùng uy nghiêm cùng một thể Hoàng Kim Thánh Y, một cỗ lực lượng cường đại theo thánh y hướng chạy tự thân, ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cảm giác mình có thể tùy tiện một quyền đập chết viễn cổ băng hồn cả đời hình chiếu huyết tượng. Trong Thiên Bình Hoàng Kim Thánh Y, kim sắc ban đầu nhất nguyên lực rèn đúc mà thành chiến y, có được sáng tạo kỳ tích lực lượng, nhưng tiến đến giai thuộc tính cơ sở, toàn thuộc tính 100000100. Kỹ năng: Giác quan thứ 7, bị động, tốc độ phản ứng 300. Kỹ năng: Cân bằng cán cân nghiêng, giảm xuống 50% tất cả tổn thương. Kỹ năng: Lục Vũ Hải, thánh y tự mang 6 loại 12 thức vũ khí, theo thứ tự là 2 mặt hoàng kim thuẫn, 2 thanh hoàng kim kiếm, 2 thanh hoàng kim trường thương, 2 thanh hoàng kim chiến cung, 2 thanh tam xoa kích, 2 thanh hoàng kim truy, mỗi thanh vũ khí nhưng chia tách sử dụng, tương đương với màu vàng kim nhạt vũ khí. Đánh giá: Truyền thuyết bên trong 12 cung hoàng đạo chi Trọng Thiên Bình Hoàng Kim Thánh Y, chỉ có cường đại nhất chiến sĩ mới có thể nắm giữ. Thuộc tính không có cách nào có thể nói, ngoại hình không chỉ xinh đẹp nhưng hình dung, kỹ năng cũng không được chọn, tuyệt đối là mạnh ngoại hạng, duy nhất hơi có khó chịu chính là cái này hoàng kim chiến y ngoại hình quá tao bao. Bao trùm toàn thân chiến y toàn thân hiện lên chói sáng hoàng kim tinh chất không nói, hắn còn phát sáng. Phát sáng không nói, hắn còn vô cùng sáng, như cái đèn pháo đồng dạng có thể chiếu sáng phi thường khoảng cách xa, xa xa nhìn qua tựa như cái nạp tiền đèn lớn pháo đồng dạng, mấu chốt còn không có cách nào ẩn tàng, chỉ cần mặc vào trừ phi lĩnh ngộ thứ 8 cảm giác vẫn như thế tao bao. Cái này cùng Lâm Tiêu điệu thấp cá tính không hợp, nhưng cái này thánh y thuộc tính thật sự là quá cường đại, đối thực lực tăng lên quá lớn, trước đó nếu là có cái này thánh y, đây còn không phải là một đường ép đi lên a. Cũng may cái này thánh y không cần một mực mặc, bình thường tại chủ thành các vùng không cần trang bị, chỉ có ra ngoài lúc chiến đấu mới trang bị. Tiếp thu thông thiên tháp tất cả ban thưởng, hắn xuất hiện trước mặt một cái đếm ngược, làm đếm ngược kết thúc, Lâm Tiêu mắt tối sầm lại. Cùng lúc đó, xa xôi cao nguyên trên một tòa cự thành trung ương đột nhiên phát sáng lên, thành nội mọi người loại tiến hóa giả cũng kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía trong thành. Một cái bia hình dáng thông thiên cự tháp hư ảnh đột nhiên hiện hiện, càng ngày càng sáng, rất nhanh hóa thành chói mắt cự tháp, tại cự tháp thượng tầng thứ 34 tầng vị trí, cả người trên mọc đầy xúc tu sinh vật hình người quang ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét hình. Thành nội lập tức xì xào bàn tán, khu vực nói chuyện phiếm kênh bên trong ầm ĩ khắp trốn. Có dị tộc siêu cấp tinh anh thông qua thông thiên tháp thứ 34 tầng, trở thành mới 34 quan thủ tháp người. Nhìn bộ dáng hẳn là tử địch của chúng ta mộng hiểm nhất tộc. Đây cũng là cái này mấy chục năm cái thứ 5 vượt qua thông thiên tháp 30 tầng mộng hiểm tiến hóa giả, lần này uy hiếp có chút lớn. Đúng vậy a, nhân loại chúng ta hiện tại mới phát hiện 3 cái, trên lệch càng lúc càng lớn. Chủ thành trung ương trên quảng trường, vừa mới truyền tống đến nhân loại chủ thành Lâm Tiêu còn chưa kịp xem xét chủ thành tình huống, liền nhìn thấy màn này. Tất cả tiến vào thông thiên tháp 30 tầng trở lên tiến hóa giả, bao quát thứ 30 tầng, đều có thể lựa chọn biểu hiện ra mình tồn tại, đồng thời thu hoạch được một cái tiếp tục 10 năm kinh nghiệm BUFF, chiến đấu thu hoạch được ngoài định mức điểm tiến hóa, cụ thể trị số xem xong quan số, giống Lâm Tiêu hoàn toàn thông quan 36 quan, nếu như hắn hướng các tộc biểu thị công khai mình tồn tại, có thể thu được tiếp tục 10 năm 200% gấp 3 kinh nghiệm BUFF. Chỉ là hắn tại do dự một phen sau vẫn là lựa chọn cự tuyệt, địa thấp. BUFF tuy mạnh, nhưng hắn cùng những người khác không giống, hắn là thông qua thông thiên tháp 36 quan cấp cuối đại chủ, cái này ý nghĩa cùng cái khác người khiêu chiến hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Không nói nhiều như vậy lung ta lung tung, chỉ cần ngẫm lại trên một vị đại chủ viễn cổ băng hồn cả đỡ là tốt nhất khóa tiến hóa hành trình cuối cùng người thắng trận, lần trước không có bất kỳ cái gì một người có thể thông quan, liền biết hắn vị này hoàn toàn thông quan người đại biểu cái gì. Hắn nếu dám biểu hiện ra thân phận, về sau liền chuẩn bị đứng trước tất cả chủng tộc cường giả truy sát đi, hắn cũng không muốn qua loại này lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Đề tài nói chuyện chỉ là tư đàm, không trung hiện hiện thông thiên tháp hư ảnh rốt cuộc không phải nhân loại, hàn huyên một hồi nhiệt độ liền dần dần đạm bạc, Lâm Tiêu quan bế trước mắt màn sáng, nhìn ngó nghiêng hai phía, thỉnh thoảng nhìn thấy cột sáng phóng lên tận trời, từng cái đầy hiếu kỳ thân ảnh bị truyền tống tới, nhìn bộ dáng liền là người mới, mặc dù không cách nào nhìn thấy cụ thể tiến hóa cấp độ, nhưng cảm giác được thực lực cũng sẽ không quá mạnh, phần lớn là nhất giai, cấp 2. Cực ít. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, rất mau nhìn đến quảng trường khổng lồ biên giới yên tĩnh chờ đợi chắc tính cùng khác. Bốn đồng bạn, thiếu một cái, cùng 10 cái vây quanh bọn hắn trò chuyện nam nữ, bọn hắn đã sớm từ thông thiên tháp bên trong ra. Lâm Tiêu đi qua, chắc tính tách ra đám người đi tới chủ động kéo tay của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có mấy người đáng tiếc thở dài. Bọn hắn là ai? Lâm Tiêu nhìn thấy mấy người kia theo tới, không kịp chờ đợi tự giới thiệu. Huynh đệ là mới tới, ngươi khả năng không biết tiến vào đại địa đồ sau, nhưng không có tân thủ thôn tốt như vậy hỗn, tất cả mọi người là tạo thành đoàn đội hoặc là gia nhập công hội hỗ trợ, chúng ta đều là chủ thành công hội, có các loại nhằm vào người mới hoạt động cùng phúc lợi, không biết huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Thiên Đường công hội. Mấy người khác cũng là nhao nhao tự giới thiệu, cái gì Thất Tội công hội, Tam Sinh công hội, Thần Vực công hội, Bạo Long công hội, các loại nghe xong danh tự liền rất có bức cách công hội. Lâm Tiêu nhẫn mại tính tình nghe bọn hắn phân biệt tự giới thiệu xong mới lên tiếng. Thêm công hội ta không bài xích, nhưng ta phải tìm hiểu một chút tình huống mới quyết định, dạng này, thêm cái hảo hữu, nếu như làm ra quyết định ta liên hệ chư vị. Đám người nhao nhao gật đầu, phân biệt thêm hảo hữu, liền đón lấy từ trên quảng trường xuất hiện cái khác người mới. Tân thủ thôn cũng không chỉ có một, mà là có thật nhiều cái, nhưng chủ thành liền một cái này mất một lúc cơ hồ mỗi giây có thể nhìn thấy mấy cái người mới xuất hiện, bọn hắn chỉ là hắn bên trong một nhóm nhỏ, bọn hắn rất bận rộn không có khả năng một mực dây dưa. Chủ thành mặc dù lạ lắm, nhưng ở trên con đường là bảng hướng dẫn, tiến vào chủ thành sau có tiểu bản đồ. Giống trò chơi đồng dạng phía trên tiêu chú con đường cùng các loại kiến trúc vị trí cùng công năng, rất dễ dàng tìm tới dừng chân địa phương. Trên đường Lâm Tiêu hỏi thăm bọn họ, tại ngay cả qua ba cửa ải sau bọn hắn đều lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, trừ chắc tính bên ngoài khác hai nam tam nữ đều lựa chọn tiếp tục khiêu chiến nếm thử. Kết quả Nguyễn Uyển chiến tử tại khiêu chiến bên trong, cái khác mấy cái lần lượt khiêu chiến thành công 2-3 quan, ngoài định mức thu được chút ít chỗ tốt. Chắc Uyển thì là bằng vào thời gian ngao du thiên phú cùng tự thân thiên phú, một hơi vọt tới 27 quan dừng bước, thu hoạch được đại lượng điểm tiến hóa ban thưởng, hiện tại đã là cấp 286%. Cách cấp 3 không xa, đồng thời còn thu được một kiện tử sắc phẩm chất trang bị. Đáng tiếc nàng chỉ là phàm nhân chi thân, cũng không có ngoài định mức tiên phú tăng thêm, cửa ải phía sau càng ngày càng khó, nàng thực sự khó mà kiên trì. Nếu như nàng là cự nhân loại hình có được cường đại ngoài định mức thể phách cùng thiên phú chủng tộc, phối hợp thời gian ngao du thiên phú, vượt qua 30 quan không khó. Thấu chương xong. Chương 750, đối chiều tịch tinh bích hệ toàn diện công lược. Lâm Tiêu cuối cùng không có gia nhập công hội. Tìm cái chỗ ở sau hắn đặc biệt bỏ ra nửa ngày thời gian nhìn chằm chằm kênh nhìn người chơi khác giao lưu. Đối với mấy cái này cái gọi là công hội có nhất định hiểu rõ. Cái đồ chơi này nói vô dụng không hẳn vậy, hoàn toàn chính xác có thể bảo vệ ngươi không bị người khác bắt nạt, nhưng muốn nói đại dụng cũng không có, nếu như tại công hội địa vị không cao, lẫn vào không lâu, cũng liền so độc thân mạnh một điểm, xét đến cùng vẫn là thực lực mình mạnh không mạnh. Thực lực mạnh mới có địa vị, nhưng ta thực lực đều mạnh, ai còn có thể bắt nạt ta. Cấp 4 tiến hóa giả, tại tối cao chỉ có cấp 5 tiến hóa giả chủ thành bên trong xem như trung thượng tầng. Tiến hóa hạn mức cao nhất khẳng định không chỉ cấp 5, nhưng tiến hóa đến cấp 5 về sau, chủ thành phụ cận quái vật cùng phó bản đã không cách nào thỏa mãn điểm tiến hóa tích lũy, nhất định phải tiến vào càng sâu chỗ xa hơn, tương đương với thay mới bản đồ, rất khó được trở về một chuyến. Hiện tại các đại văn minh chủ thành bên trong người mạnh nhất chỉ có cấp 5, phần lớn là vừa tấn thăng không lâu, hoặc là tự biết vô vọng tiến thêm một bước liền ở tại chủ thành trở thành người trên người. Chẳng phải sung sướng. Cũng rất nhiều trò chơi bên trong đồng dạng, rời đi tân thủ thôn tiến vào chủ thành chung quanh quái vật cường độ sẽ trên diện rộng lên cao, nhưng chủ thành chung quanh mạnh không đến đi đâu, rốt cuộc nhất giai liền có thể tiến chủ thành. Trung quanh cũng là nhất nhị giai cấp độ này quái vật, giống Lâm Tiêu loại này đạt tới cấp 4 nhất định phải ngồi ưu linh xe lửa tiến về càng xa bản đồ. Không có ở thành bên trong lắc lư, hai ngày sau, bọn hắn một nhóm 6 người cưỡi ưu linh đoàn tàu rời đi chủ thành. Cùng thường gặp xe lửa đồng dạng, nhưng chỉ có 6-7 đoạn, phía trên không có nhiều người, bọn hắn cưỡi toa xe bên trong ngoại trừ mấy người bọn hắn chỉ có một cái khác 5 người tiểu đội ngồi tại toa xe bên kia. Cái này ưu linh đoàn tàu giống như là hơi nước khu động đồng dạng phát ra to lớn tầm, một đường long cong nhanh chóng hướng về phía trước, tốc độ còn tương đương nhanh. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát cấp tốc hướng về sau rút lui, thỉnh thoảng nhìn thấy có thành quần kết đội quái vật tới gần đoàn tàu, sau đó bị nhanh chóng hành xử đoàn tàu ép thành thịt nát. Nhìn trước mắt trên mặt bàn chén bên trong nước không nhúc nhích tí nào, Lâm Tiêu liền biết đây không phải phổ thông đoàn tàu. Qua nhanh nửa giờ, phía trước truyền đến một tiếng to lớn tiếng còi hơi, một tiếng băng lanh máy móc thanh âm vang lên. Phía trước đã đến Bảo Tử thôn, đến trạm hành khách mời xuống xe, sau 5 phút đoàn tàu trên đường đi trạm tiếp theo. Lâm Tiêu nhìn về phía sau lưng, Tô Bạn Mới, Ngụy Đạt Hoa, Sở Nguyệt cùng Ngũ Tử Kỳ 4 người đều đứng lên. Bọn hắn hai nam hai nữ thông qua những năm này kinh lịch, hiện tại đã là hai đôi tình nhân, mấy người đi vào Lâm Tiêu trước mặt nói: "Lâm ca, chúng ta đi trước." Sở Nguyệt hướng hắn xoay người bái, chân thành nói: "Cảm tạ những ngày này Lâm ca che chở, về sau nếu có cái gì chúng ta có thể giúp được một tay, mời nói cho chúng ta biết." Khác mấy người nhao nhao phụ họa. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, bất kể có hay không thực tình, có thái độ này vẫn là tốt, không uổng công giúp bọn hắn một chút. Phất phất tay nói: "Thêm lời thừa thái ta không nói, cẩn thận." Bốn người gật đầu, từng cái rời đi. Thực lực bọn hắn xen vào nhất giai cấp 2, chú định không cách nào cùng bọn hắn một đường, trước đó mới vừa vào chủ thành lúc còn muốn lấy cùng một chỗ, nhưng đằng sau nghiên cứu chủ thành phụ cận quái vật phân bố sau chỉ có thể tách ra. Huống hồ che chở lâu như vậy, cũng không thể một mực che chở, hắn cũng không phải bảo mẫu. Sau 5 phút, Lâm Tiêu ôm chắc tính lần nữa ngồi xuống, quay đầu nhìn ra phía ngoài tràn đầy kỳ huyễn sắc thái đứng đài. Cái này gọi Bảo Tử thôn đứng đài liền là một loạt to lớn cây nấm, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái mở ra lấy to lớn cán dù cây nấm lớn, to lớn trên dù mặt treo rất nhiều ánh quang đèn chiếu sáng bốn phía, đứng đài bên cạnh đứng đấy rất nhiều giống như là cây nấm tiến hóa mà đến gọi bảo tử người dị tộc. Đây là dị tộc, nhưng không phải dùng để giết quái vật, bọn hắn là bảo tử thôn thổ dân, thuộc trung lập giống loài. Đứng đài ra bên ngoài là cái quảng trường, mơ hồ có thể thấy rất nhiều tiến hóa giả ngay tại bảy quầy bán hàng, càng xa xôi là từng cái to lớn cây nấm, đường kính có 7-8 mét cây nấm trụ bên trong tạc ra từng cái giống hốc cây đồng dạng phòng ở, còn có thể chia trên dưới mấy tầng, vô cùng có đặc sắc. U linh đoàn tàu rất nhanh rời đi bảo tử thôn, ngoài thôn khắp nơi là lớn nhỏ không đều tản ra ánh quang cây nấm, thỉnh thoảng nhìn thấy một chút nhan sắc tiên diễm độc nấm, cùng một chút cùng bảo tử người rất giống nhưng bên ngoài thân nhan sắc cũng hiện lên đủ mọi màu sắc độc nấm người, không ngừng có nhan sắc khác nhau bảo tử bị phun đến không trung, hư không bên trong tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Xem ảnh một. Đoàn tàu rất mau tiến vào một mảnh đầm lầy, quỹ đạo xâm nhập nước bên trong vọt lên đầy trời hơi nước, hù dọa đại lượng đầm lầy quái vật. Thỉnh thoảng có đầm lầy quái vật xông lại, nhưng đều theo không kịp đoàn tàu tốc độ. Ầm. Đoàn tàu phát ra kịch liệt vang vọng, sau đó nhìn thấy đầy trời máu tươi vẩy đến bổ đầy cửa sổ, theo máu tươi hỗn hòa đầm lầy dòng nước dưới, Lâm Tiêu nhìn thấy một đoạn chỉ còn một nửa cũng có dài mười mấy mét cự ngạc thi thể đổ vào đoàn tàu bên cạnh. Mục đích của bọn họ cách nơi này có một khoảng cách, loại này mới mẻ nhìn sau một thời gian ngắn cũng không có cái gì hứng thú, rốt cuộc hỗn độn hư hải đều bơi lâu như vậy, nhiều kích thích đều gặp, hắn ngồi tại vị trí trước nhắm mắt dưỡng thần, mang bên trong chắc tính nguyên lai chỉ là người bình thường, ngược lại là say sưa ngon lành tiếp tục xem. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được chắc tính bên thai bên trong thở nhẹ, tỉnh lại liền nghe được báo đứng thanh âm. Phía trước đã đến tử vong sơn mạch, đến trạm hành khách mời xuống xe, trạm tiếp theo sau 5 phút chuyến xuất phát. Lâm Tiêu đưa tay từ nàng mang bên trong rút ra, nắm thủ hạ của nàng xe. Tử vong sơn mạch cũng không phải là hắn mục đích, dựa theo trong thành mua sắm bản đồ tiêu ký, nơi này là cấp 3 tiến hóa giả sinh động địa phương, phụ cận cũng phần lớn là cấp 3 quái vật, nhưng cũng không ít cấp 4 quái vật. Hắn chuẩn bị trước mang theo chắc tính ở chỗ này trộn lẫn dưới, đợi nàng quen thuộc mình lại tiến về xuống một cái nguy hiểm hơn bản đồ. So sánh mấy cái khác, nàng vẫn là đáng giá bồi dưỡng một chút. Đặc biệt là biết thiên phú đến đệ tứ giai sẽ có chất biến tình huống dưới, hắn rất chờ mong muốn nhìn một chút nàng số mệnh thiên phú đạt tới cấp 4 sẽ có thay đổi gì. Phục chế một cái thời gian ngao du, liền để nàng một hơi vọt tới thông thiên tháp thứ 27 quan, nếu như tấn thăng chất biến sau có thể lại phục chế một cái, hoặc là thiên phú lại để thăng một cái cấp bậc, vậy thì càng như bước, cái này tương đương với một cái suy yếu bản mình, đã có thể theo kịp hắn giúp được một tay. Có đôi khi có một cái có thể theo kịp mình giúp được một tay đồng đội vẫn là thật không tệ, huống hồ dáng dấp xinh đẹp hơn vóc người lại đẹp lên được giường, quả thực hoàn mỹ. Tử vong sơn cốc đứng đài rất đơn giản, ở vào một cái bốn thông vô danh trong sơn cốc, gió rét thấu xương từ lối đi thổi tới thẳng hướng đầu khớp xương chui, trong cốc vách đá hiện lên màu đen, bầu trời đen nghịt, trong cốc chỉ có dựa vào tường lung ta lung tung một chút kiến trúc, nơi này tiến hóa giả rõ ràng so trước đó bảo tử thôn muốn ít hơn nhiều, ngay cả sắp xếp bảy đều không mấy cái. Hai người bọn hắn vừa ra, liền có một cái ngậm lấy điếu thuốc đấu ngồi tại trên tảng đá đại hán tiến lên đây hô. Huynh đệ muốn hay không thuê gian phòng, nơi này ban đêm gió lớn rất lạnh, mà lại thỉnh thoảng có quái vật tiến đến. Lâm Tiêu nhìn hắn một cái, lắc đầu. Đại hán chưa từ bỏ ý định nói: "Huynh đệ ngươi không để ý, nhưng nữ nhân ngươi nũng nịu bị thổi một đêm cũng không tốt tụ, huống hồ nơi này chính là rất ít gặp đến nữ nhân." Lâm Tiêu vẫn lắc đầu, xoay người rời đi. Cái này lại không phải hiện thực bên trong nhà ga, tại cái địa phương nguy hiểm này, vừa xuống xe liền có người hỏi ngươi có mướn hay không phòng, thấy thế nào đều là lạ, vẫn là cẩn thận là hơn. Trong cốc kiến trúc không nhiều, người nhiều nhất là nhà ga bên cạnh dính liền nhau mấy tòa nhà thạch lâu, nơi nào có mấy nhà cửa hàng, hắn bên trong còn có một nhà quầy rượu. Mấy cái rõ ràng tiến hóa giả chính tụ tại quầy rượu sân nhỏ bên trong không biết trò chuyện cái gì. Hắn vừa đi quá khứ, mấy cái tiến hóa giả ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn bên trên chắc tính lập tức ánh mắt sáng lên, hắn bên trong một cái thổi tiếng huýt sáo vang dội hô: "Mỹ nữ ở đâu ra, ta mời ngươi uống chén rượu." Lâm Tiêu lạnh lùng liếc về phía bọn hắn, một cỗ nhìn không thấy sợ không được nhưng chân thực tồn tại sát ý đập vào mặt, trên mặt mấy người nụ cười cấp tốc biến mất, hắn bên trong một cái ho khan một chút cười khan nói: "Huynh đệ đừng nóng giận, chỉ là chỉ đùa một chút." Không để ý tới bọn hắn, đi đến quầy rượu sắt vách tiệm tạp hóa kia hướng chủ cửa hàng hỏi thăm một chút tin tức, lại mua một vài thứ liền rời đi nhà ga, hướng hắn bên trong một cái cốc khẩu đi đến. Mấy người nhìn hắn rời đi, thẳng đến không nhìn thấy thân ảnh mới thở phào nhẹ nhõm. Ở đâu ra cao thủ, áp lực thật là mạnh, mấy vị phó hội trưởng đều không mạnh như vậy. Mạnh như vậy làm sao lại tới đây, không đi chỗ càng sâu. Xuân, khẳng định là bảo vệ cô nàng kia tới này. Giảng thật, cô nàng kia thật xinh đẹp. Nói nhảm. Cốc bên ngoài là một đầu mọc đầy thân cành hiện lên màu đen cực kỳ vặn vẹo quái thụ hẻm núi, vừa đi ra cốc khẩu liền thấy một đầu nửa người trên là hình người nhưng đầu lại là quái vật, có cao 2 mét, nửa người dưới dài mấy mét ra hổ đuôi rắn quái vật xa xa một tiêu thương đầu tới, lực lượng khổng lồ xé mở không khí phát ra rít lên, mơ hồ có thể thấy được hắc khí quấn quanh ở tiêu thương phía trên. Lâm Tiêu vây tay, một thanh tản ra lóa mắt kim quang trọng thiên bình thánh kiếm cùng che kín tinh xảo hoa văn kim sắc thánh thuẫn lấy ra đưa cho Chắc Tĩnh, bình tĩnh nói: "Người chính mình giải quyết." Nàng tiếp nhận vũ khí cùng tâm chắn, nghiêm túc gật đầu. Nhìn nàng kiều kiện xông đi lên cùng cái này ra hổ xà quái chiến thành một đoàn, nhìn không có nguy hiểm, Lâm Tiêu đưa tay phải ra, một viên lăng hình kết tinh hiện hiện. Đây là viễn cổ băng hồn cạ đỡ tinh hoa, một mực không mở ra. Tâm niệm vừa động tinh hoa tách ra chạm ánh sáng màu lam, ánh sáng càng ngày càng thịnh, rất nhanh mắt thường đều không nhìn thấy, nhưng Lâm Tiêu biết cái này tinh hoa đã mở ra, một kiện ngẫu nhiên đến từ viễn cổ băng hồn cạ đỡ hình chiếu còn sót lại đã tới tay, chờ ánh sáng chậm rãi biến mất, hắn tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói: "Xoa, còn có thể ra loại vật này. Chủ thế giới, Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm." Lâm Tiêu từ quê quán trở về đã rất lâu rồi, trong lúc đó chuyên môn đưa phụ mẫu tiến về cự thần hệ tinh bích một chuyến, lấy hệ tinh bích chi tử thân phận dùng đỉnh tiêm siêu phàm thần lực phong thần thuật ban cho mẫu thân chân thân thần cách, để nàng cưỡng ép tại cự thần hệ tinh bích phong thần, cũng coi là thỏa mãn mẹ mộng tưởng. Mẫu bằng tử quý, làm cha mẹ ruột của hắn, phong cái thần rất bình thường đi, an bài mấy cái vương quốc vài ước tín đồ làm tín ngưỡng khu vực rất bình thường đi. Nếu như không phải nàng chưa từng phong thần qua không có kinh nghiệm phương diện này, hắn đều nghĩ một hơi cứng rắn nhét cái vài tỷ tín đồ để nàng một hơi tấn thăng trung đẳng thần lực. Có phần để hắn dở khóc dở cười là, Lâm Tiêu hữu tâm đem huyệt cư nhân cái này thần chức lột bỏ đến cho nàng, làm hệ tinh bích chi tử, vạn thần chi vương tạo vật chủng tộc, hiện tại huyệt cư nhân có được hơn 20 tỷ số lượng, tay cầm huyệt cư nhân thần chức, không bao lâu liền là thỏa thỏa trung đẳng thần lực, lại tùy tiện làm cái cường đại thần chức, tương lai tấn thăng cường đại thần lực tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó mẫu thân lấy huyệt cư nhân cái chủng tộc này quá xấu làm lý do cự tuyệt. Đúng, nàng cự tuyệt. Tình nguyện muốn không có gì tiền đồ hoa tiên tử thần chức cũng không muốn huyệt cư nhân thần chức, Lâm Tiêu bó tay rồi rất lâu. Không có cách, hắn chỉ có thể đem ma pháp cái này thần chức bóc ra cho nàng, trật tự thần chức cho phụ thân, cái này hai thần chức đều có thể tấn thăng cường đại thần lực. Dù sao hắn hiện tại cái kia hóa thân đã là cự thần hệ tinh bích thực chất vạn thần chi vương, bóc ra hai cái này thần chức cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực của hắn. Phụ mẫu bên này tạm thời không để ý tới, có hóa thân tỏa chấn, mấy cái bạn gái phân biệt phái một cái hóa thân quá khứ theo nàng, nàng ngược lại có chút vui đến quên cả trời đất, một chút cũng không nghĩ chính mình cái này nhi tử. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu công việc chủ yếu liền là phát triển cự thần sư đoàn, theo hắn chính thức thượng vị, tăng thêm Tạ Vũ Phỉ thương lượng cửa sau, đã có thể trực tiếp từ Viêm Hoàng chiến khu quân dự bị bên trong điều bán thần thần vực chi tử sắp xếp sư đoàn, hiện tại cự thần sư đoàn cũng không thiếu bán thần trở xuống quân dự bị, tổng số đã có hơn mấy chục vạn nhiều. Toàn bộ sư đoàn thực lực tổng hợp trừ bỏ 6 tên thủ hộ giả sau đã có thể gặp phải những cái kia xếp hạng trung hạ thâm niên sư đoàn, nếu như tăng thêm 6 tôn cường đại thần lực, đã coi như là mạnh nhất một nhóm kia. Rốt cuộc 6 tôn cường đại thần lực quá mạnh, toàn bộ Viêm Hoàng số 5 chiến khu cũng liền 28 tên, một mình hắn nắm giữ đỉnh tiêm lực lượng liền theo kịp chiến khu 1/4. Từ khi hắn tấn thăng cường đại thần lực thượng vị, bất luận Tạ Tư lệnh vẫn là Huy Diệu bên kia, cùng Kim Ti Ti tộc nhân tựa hồ cũng chấp nhận hắn một cước dâm ba đầu thuyền sự tình, tam nữ Quang Minh chính đại trở tới cùng hắn ở cùng một chỗ, hiện tại còn kém cử hành hôn lễ. Bọn hắn đã quyết định, chờ Lâm Tiêu đưa ra không đến lại đi một chuyến Vu sư thế giới đem Kim Ti Ti phụ thân cứu ra liền cử hành hôn lễ. Thời gian này hẳn là sẽ không bao lâu, rốt cuộc hiện tại Tịch cả tại luyện hóa tử vong thủy tổ tiên thiên bản nguyên sau đã khôi phục được 7-8 phần, chờ hoàn thành lần này đối chiều tịch tinh bích hệ viễn trinh sau đoán chừng tốt toàn, đến lúc đó liền sẽ tiến về Vu sư thế giới. Hắn có tại Vu sư thế giới lao nhạc trượng chỗ Thương Lan giới lưu lại tọa độ, bằng vào Tịch cả lực lượng, đến lúc đó có thể trực tiếp giáng lâm tại Thương Lan giới, không cần như lần trước đồng dạng còn muốn bị áp chế thực lực giáng lâm đến không biết nơi nào. Trong khoảng thời gian này, chiến khu một mực tại làm công đánh triều tịch tinh bích hệ mà chuẩn bị. Tại cùng triều tịch tinh bích hệ chi kia chủng tộc thế lực câu thông về sau, song phương tan rã trong không vui. Bọn hắn ngấp nghé món kia trí bảo, chủng tộc bên kia cũng muốn, tự nhiên không thể đồng ý. Bất quá chiến tranh toàn diện lại không thể, Tạ Tư lệnh thỉnh động Huy Diệu vị kia đại lao cùng chiến tranh vương tọa hai tôn vĩ đại thần lực ra mặt, đã cùng chủng tộc thần vực văn minh chúa tể đạt thành hiệp nghị, quyết định đem chiến tranh ước thúc tại trong phạm vi nhất định. Hiện tại chiến khu thứ 3 quân viễn chinh mấy cái sư đoàn đã toàn bộ điều qua khứ, hắn cự thần sư đoàn tùy thời đều có thể điều tới. Hiện tại ngay tại động viên, ấn xuống một cái làm việc cái nút trên bàn, thấp giọng nói vài câu, một lát sau trước mắt màn sáng bắn ra, đã có người đem triều tịch tinh bích hệ mới nhất tình huống chuyển tới. Dựa theo trên tư liệu biểu hiện, chiến khu đã điều hai chiếc hư không cứ điểm quá khứ, đang cùng chủng tộc thần vực văn minh bên kia tại triều tịch tinh bích hệ bên ngoài hư không bên trong giằng co, hiện tại song phương cũng còn có chút khắc chế, mặc dù quy mô nhỏ mà sát không ngừng, nhưng còn không có toàn diện khai chiến. Tấu chương xong. Thể loại tranh bá, đấu não. Chương 751, lão nhạc phụ yêu thích. Đáng nhắc tới chính là song phương đại lao tại điều giải hoàn tất sau cũng không hề rời đi, song phương các lưu lại một tôn vĩ đại thần lực cùng chúa tể toa chấn, mà nhân loại một phương này lưu lại vĩ đại thần lực chính là Huy Diệu vị kia, Thẩm Nguyệt Hân phụ thân, Lâm Tiêu đã từng lao hiệu trưởng. Nói thật, có nho nhỏ khẩn trương. Bởi vì nhạc phụ đại nhân đã điểm danh, chờ hắn đi qua sau liền muốn gặp hắn. Rất rõ ràng, theo thực lực của mình cùng địa vị tăng lên, nhạc phụ đại nhân có vẻ như tán thành hắn. Cái này sự tình Lâm Tiêu phi thường trọng thị, đặc biệt cùng Thẩm Nguyệt Hân thương lượng nên chuẩn bị lễ vật gì, nàng nghe xong cười tủm tỉm nói: hoặc là chuẩn bị một chút cực kỳ cổ lão tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, hoặc là đưa một ít mới lạ đồ vật, hoặc là đưa một ít hiếm thấy tiêu hoặc cỏ cũng được. Dạng này a, ta đi chuẩn bị một chút. Nghĩ đến cũng bình thường, dạng này đại lao trên cơ bản cái gì cũng có, đưa lại đồ tốt người ta cũng không nhất định đặt ở mắt bên trong, còn không bằng đưa một ít mới lạ đồ vật, tốt nhất là hắn chưa từng thấy qua tốt nhất. Bất quá cái này tương đối khó, lấy hắn kiến thức, trên cơ bản không có gì chưa thấy qua đồ vật. Lâm Tiêu kinh lịch tất cả thế giới, hắn trên cơ bản đều kiến thức qua, hắn hoài nghi dù là hỗn độn giới vực vị này đại lão đều đi vào qua, chỉ là không có tham dự cái kia cái gọi là tiến hóa hành trình mà thôi. Đối dạng này đại lão tới nói cũng có thể coi là mới lạ đồ vật. A, có. Trở lại thần vực, Lâm Tiêu thân hình lóe lên cách mở thần quốc xuất hiện tại khổng lồ chủ thần bên ngoài hư không bên trong, đưa tay nâng lên, điểm điểm tinh quang hiện hiện, cấp tốc phát họa, tạo hóa khối dù bị xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Sau đó, hắn nhắm mắt lại đứng yên hư không, không núp đích. Không biết qua bao lâu, lòng bàn tay tạo hóa khối dù bị bên ngoài một vòng nhàn nhạt vô hình gợn sóng đẩy ra, phía trên bốc cháy lên trắng sữa quang diễm. Hắn đột nhiên mở to mắt, hai đạo ánh sáng trắng từ hai mắt bên trong bay ra hội tụ thành một đạo bắn vào khối dù bị bên trong. Khối dù bị tràn ra vô hình gợn sóng, trắng sữa quang diễm, trong nháy mắt hướng vào phía trong co rụt lại, bị một cỗ lực hút vào khối dù bị bên trong. Trung quanh hư không bên trong năng lượng cũng theo đó bị hút hướng khối dù bị, chậm rãi hình thành một đoàn lấy khối dù bị làm hạch tâm, có chút năng lượng to lớn hút tích bản. Liên tục không ngừng năng lượng rót vào khối dù bị bên trong, tại khối dù bị nội bộ có một đoàn nho nhỏ lỗ đen, năng lượng chính là trực tiếp rót vào lỗ đen bên trong. Lâm Tiêu cẩn thận cảm thụ cái này lỗ đen, thỉnh thoảng duỗi ra tay chuyển động khối dù bị, điều chỉnh lỗ đen lực hút cường độ cùng nhiều lần suất. Không biết qua bao lâu, khối dù bị bên trong lực hút vừa thu lại biến mất, năng lượng to lớn vòng mất đi lực hút sụp đổ tan đi. Lâm Tiêu đưa tay hư nắm, một đoàn bàn tay lớn lỗ đen xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, giống con chim nhỏ đồng dạng linh hoạt nhảy lên. Mặt ngoài nhìn là một cái tiểu hắc động, nhưng nếu có năng lực xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất, liền sẽ phát hiện cái này lỗ đen chỉ là cường đại lực hút biểu hiện, lỗ đen bên trong nhưng thật ra là một cái tản ra cường đại lực hút tiểu tinh linh. Lâm Tiêu cố ý mô phỏng lỗ đen dùng tạo vật thủ đoạn điều chỉnh tới một loại mới tiểu tinh linh, bởi vì có thể giống lỗ đen đồng dạng tản mát ra cường đại lực hút, cũng có thể xưng là lỗ đen tinh linh. Thông qua tạo hóa khối dụ bịp điều chế hắn sinh mệnh bản chất, cái đồ chơi này tiềm lực có hạn. Sinh mệnh trên bản chất hạn chỉ tương đương với phổ thông chân thần, về sau không cách nào tiếp tục mạnh lên, dù là triển khai lỗ đen thiên phú cũng vô pháp thôn phệ càng nhiều có thể lựa biến mạnh. Bởi vì trên người nàng lỗ đen chỉ là Lâm Tiêu ban cho, cũng không phải là lỗ đen bản chất, là không cách nào trở thành cái thứ ba mê đoàn. Huống hồ, lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ cũng không có khả năng mình sáng tạo ra mê đoàn loại này siêu cấp hỗn độn ma thần, chính hắn đều là ngoài ý muốn thành tựu. Đem ra hỏa này chứa ở một cái phi thường tinh xảo lồng bên trong, thiên phú của nàng ngoại trừ lực hút, còn có năng lượng chuyển hóa, có thể tùy ý chuyển hóa địa hỏa phong thủy sáng cùng tối 6 loại năng lượng, từ đó để cho mình bao quanh lấy các loại nhan sắc, vô cùng xinh đẹp. Chuẩn bị xong lễ vật, Lâm Tiêu trở lại số 5 cứ điểm, hướng bộ hạ truyền đạt mệnh lệnh, nổ trại tiến về triều tịch tinh bích hệ. Lần này liền Thẩm Nguyệt Hân cùng hắn cùng nhau đi, mặc dù Tam Phương đã ngầm thừa nhận chân hắn đạp mấy đầu thuyền, nhưng hắn lớn mật đến đâu cũng không dám đưa các nàng toàn đưa đến nàng lao phụ thân dưới mí mắt. Xem ảnh một. Lại nói, nhạc phụ đại nhân tên thật là gì? Ta nên xưng hô như thế nào? Chân lý thần điện bên trong, Lâm Tiêu ôm bạn gái chính giở trò. Nàng nằm tại hắn mang bên trong, thác nước giống như mái tóc rủ xuống lộ ra đẹp đến nỗi người hoa mắt, tinh xảo khuôn mặt cùng trắng loãng cái cổ trắng ngọc, mỹ nhân con cánh tay ngọc nắm cả cổ của hắn, nhàn nhạt đỏ bừng con ngươi bên trong phản chiếu lấy hình dạng của hắn, bao hàm thâm tình làm hắn tâm động không thôi. Nghe được hắn hỏi thăm, Thẩm Nguyệt Hân nghiêng nghiêng đầu lộ ra một tia hòa bác, nói: "Ta bình thường gọi hắn lão hạ, ngươi cũng gọi như vậy." Lâm Tiêu im lặng, nắm nuốt trong váy mềm mại to lớn tay hơi dùng sức, nàng hừ nhẹ một tiếng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, mắt không chớp nhìn xem hắn. Loại này muốn cự còn đừng thêm khiêu khích, ánh mắt hai cũng chịu không được, hắn quay đầu cắn răng nói: "Đây chính là người tự tìm." Lấy hai chiếc hư không cứ điểm cầm đầu, một chi khổng lồ hư không hạm đội bỏ neo tại triều tịch tinh bích hệ bên dưới, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được tại triều tịch tinh bích hệ một bên khác có một chi đến từ chủng tộc thần vực văn minh hạm đội. Hắn cũng không nhìn thấy lao nhạc phụ thân ảnh, cũng không biết là ở đâu chiếc hư không cứ điểm bên trong vẫn là đi cái nào. Bất quá lúc này Lâm Tiêu chú ý trọng điểm cũng không phải là những này, mà là hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía phương xa yên tĩnh treo ở hư không bên trong triều tịch tinh bích hệ, thật xa nhìn thấy cái này tản ra nhạt ánh sáng màu lam thế giới, hắn liền có loại cảm giác kỳ quái, giống như là đụng phải cái gì quen thuộc đồ vật đồng dạng, loại cảm giác này theo khoảng cách càng ngày càng gần mà càng phát mãnh liệt. Không, nói đúng ra loại cảm giác này gọi cộng minh, giống như bên trong có cái gì cùng hắn đồng nguyên đồ vật, từ đó sinh ra cộng minh. Cái này rất kỳ quái, Lâm Tiêu hơi híp mắt nhìn xem màn sáng trên biểu hiện hệ tinh bích, đặc biệt một lần nữa mở ra từ chiến khu truyền tới liên quan tới triều tịch tinh bích hệ một hệ liệt tư liệu, cẩn thận xem xét. Bên cạnh Thẩm Nguyệt Hân ngay tại chỉnh lý hơi có chút tán loạn mái tóc, nghiêng đầu đến chả có thể nhìn thấy trên mặt chưa tán đi đỏ bừng, nàng nhìn một hồi ngạc nhiên nói: "Cái này ngươi không phải nhìn qua sao? Hoặc là ngươi phát có cái gì phát hiện mới?" Lâm Tiêu khẽ vuốt nàng thác nước giống như mái tóc khẽ hôn một ngụm khuôn mặt, người yêu thân ái liền là không giống, một câu nói chúng. Hoàn toàn chính xác phát hiện một chút dị thường. Hắn cau mày nhìn trước mắt tư liệu, nói: "Càng đến gần thế giới này, ta liền cảm giác được thế giới này tựa hồ có đồ vật gì tại cùng ta sinh ra cộng minh." "Cộng minh?" Thẩm Nguyệt Hân cũng hơi kinh ngạc. Nhìn về phía màn sáng bên trong biểu hiện triều tịch tinh bích sắc ngoài, nửa ngày nói: "Bình thường mà nói xuất hiện loại tình huống này chỉ có 3 loại khả năng, một loại là thế giới này có cái gì ý đồ ảnh hưởng ngươi, hai loại là thế giới này tán phát một loại nào đó lừa dối tín hiệu, ba loại là thế giới này có cái gì có thể bù đắp ngươi bây giờ thiếu hụt đồ vật." Lâm Tiêu nghiêm túc lắng nghe, xong gật đầu nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chờ gặp nhạc phụ đại nhân sau ta chuẩn bị tiến vào cái này hệ tinh bích nhìn xem." Nhưng hắn mày nhíu lại đến sâu hơn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ vĩ đại thần lực hoặc cùng cấp tồn tại bên ngoài rất khó có ai có thể ảnh hưởng đến hắn, mà lúc này có lão nhạc phụ tọa chấn nơi này, rất không có khả năng có không biết vĩ đại thần lực dở trò quỷ. Như vậy khả năng liền là loại thứ hai cùng loại thứ ba. Mà hai loại mặc kệ là loại nào, với hắn mà nói đều rất trọng yếu. Phải biết có thể để cho hắn sinh ra mãnh liệt như vậy lừa dối tín hiệu, bản thân liền không bình thường, nhất định phải cùng hắn có vô cùng trọng yếu liên quan mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Mà loại thứ ba liền lại càng không cần phải nói, lấy hắn tình huống hiện tại, có thể bù đắp hắn hiện tại thiếu hụt đồ vật đây chính là không giống đồng dạng. Hắn hiện tại thiếu cái gì? Liên thiếu một nửa khác thời gian bản nguyên, nếu như trong này có một bộ phận thời gian bản nguyên, hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực cướp đoạt, dù là mạo hiểm mời tịt cả ra tay cũng lại chỗ không tiếc. Đáng tiếc khả năng này không lớn, thật muốn có thời gian bản nguyên, liền không tới phiên hắn, trước đó tới đây bốn tôn vĩ đại thần lực chủng tộc chúa tể đã sớm phát hiện. Lâm Tiêu ngứa ngay trong lòng, nhưng bây giờ không thời gian, trước đem việc này đi lại. Cự thần sư đoàn hạm đội dần dần tới gần chiến đấu hạm 7, tại chiến đấu hạm 7 bên phải 2000 cây số bên ngoài hư không ngừng lại, cùng chủ trì triều tịch chiến khu thứ 3 quân viễn chinh quân trưởng, thần cách đẳng cấp cao tới 18 cấp Lam Vạn Thanh đại tướng thông khí, xác định bố phòng khu vực, một chiếc cỡ nhỏ hư không hạm rời đi chân lý thần điện hướng Lam Vạn Thanh đại tướng kỳ hạm, một chiếc mệnh danh là Lam Triều hư không cứ điểm bay đi, nhạc phụ đại nhân bây giờ đang ở nơi nào? Cỡ nhỏ hư không hạm xuyên qua trùng điệp hạm đội, tới gần Lam Triều hư không cứ điểm, tiếp dẫn tiến vào cứ điểm bên trong, Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân xuất hiện tại một cái truyền tống trên bình đài. Cái này mấy đạo ánh sáng trắng từ phía trên mà lên, lộ ra Lam Vạn Thanh đại tướng hình chiếu mang theo mấy tên tướng cấp sĩ quan cao cấp hình chiếu xuất hiện tại bình đài trước đó, lẫn nhau hành lễ, Lam Vạn Thanh đại tướng vừa cười vừa nói: "Lâm Tiêu thượng tướng, Thẩm thiếu tướng, Vân Chết các hạ đã đang đợi các ngươi." Lâm Tiêu mặt không đổi sắc gật đầu: "Còn xin Lam đại tướng chỉ đường." Nói xong nắm bạn gái đi theo một dẫn đường thiếu tướng rời đi truyền tống bình đài. Sau 5 phút, kinh lịch mấy lần truyền tống, bọn hắn xuất hiện tại một cái nhìn như phổ thông trước của phòng. Phổ thông hợp kim cửa lớn, màu đỏ sẫm bề ngoài không bất kỳ trang sức gì. Dẫn đường thiếu tướng đưa bọn hắn đến nơi đây liền cáo từ rời đi. Nắm bạn gái tay, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đánh cửa phòng. Cửa không có khóa. Một cái có chút thanh âm hùng hậu vang lên, đẩy cửa phòng ra, trong môn không phải trong tưởng tượng gian phòng, mà là một mảnh tinh không. Đây là thật tinh không mà không phải hư giả huyễn tượng, tại kia vô ngân tinh không chỗ sâu có một cái bồng bềnh tại hư không bên trong lầu nhỏ, mơ hồ nhìn thấy lầu nhỏ cửa sổ sau tựa hồ có thân ảnh. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, nắm Thẩm Nguyệt Hân tay bước vào hắn bên trong, một bước ngàn dặm, rất mau tới đến lầu nhỏ trước, một cái bộ dáng rất giống tiểu hái người máy cho bọn hắn mở cửa, cùng sử dụng thanh âm thanh thủy nói: "Chủ nhân trên lầu, mời lên lầu." Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, bởi vì người máy này thật đúng là chỉ là cái cực kỳ phổ thông người máy, ngoại trừ chế tạo vật liệu khá cao cấp không dễ ma hư hao rơi bên ngoài, cũng không cái gì siêu phẳng chỗ, liền là cái cực kỳ phổ thông người máy, chỉ là bộ dáng có chút đáng yêu, nửa vòng tròn khuôn mặt thai mèo, liền ngay cả hắn trí tuệ nhân tạo đều chỉ là cực kỳ sơ cấp trí năng, cũng không phải là cao trí năng nhân cách hóa người máy. Hắn nhìn về phía bạn gái, Thẩm Nguyệt Hân tựa hồ sớm dự liệu được hắn kinh ngạc, nói: "Cha ta có chút hoài cửu." "Ta hiểu rõ một ít hoài cửu, nhưng đây cũng quá hoài cửu đi." Cái này hắn mới chú ý tới cái này, lầu nhỏ kiểu dáng cũng rất cổ lão, trong phòng trang trí cái gì cũng thật không phù hợp thời đại này, trước đó sở dĩ không chú ý, là bởi vì những này trang trí kiểu dáng, cùng Lâm Tiêu chưa xuyên qua trước đó vị trí thời đại cực kỳ tương tự. Bạn gái tựa hồ thường xuyên đến nơi này, nắm trên tay của hắn đến lầu 2, màu đỏ gỗ thật sàn nhà, trong phòng khách có ghế sofa, bàn trà, đằng sau gian phòng bên trong mơ hồ truyền đến thanh âm rất nhỏ cùng đông đúc. Một loại nào đó thanh âm quen thuộc. Thẩm Nguyệt Hân lôi kéo hắn đi vào gian phòng miệng, nhìn thấy phòng lớn như thế bên trong một cái to lớn bàn máy tính, một cái trung niên đại hán mặc màu trắng sau lưng chân đạp dép lào nhoáng một cái nhoáng một cái, một tay nắm con chuột tay kia tại trên bàn phím đôm nút đập, trước mặt một đài nhìn ít nhất có 40 tấc trở lên lờ cờ giờ, phía trên biểu hiện hình tượng Lâm Tiêu cảm thấy tương đương nhìn quen mắt. Không phải tương đương nhìn quen mắt, giây thứ nhất hắn liền nhận ra được, đây chính là hắn xuyên qua trước đó thích nhất chơi một cái gọi đao tháp 2 thi đấu trò chơi. Mẹ nó. Lương Dụng Tâm, dép lào, to lớn gỗ lim ông chủ bàn làm bàn máy tính, cái gạt tàn thuốc, trà chén. Bên cạnh một cái mở ra đóng thùng rác, bên cạnh bàn trên kệ bày các loại phỉ củ, đằng sau giá sách lớn ngăn chứa các bày từng cái nhan sắc không đồng nhất bất hủ thuẫn, chính tông đao tư rừng à. Lâm Tiêu đều trợn tròn mắt. Khó trách xây dựng thế lực không gọi tạo hóa, đại la, hỗn độn, hồng mông các loại cao bức cách danh tự mà gọi huy diệu, bởi vì đao tháp bên trong có kiện thần trang liền gọi huy diệu. Nhưng một giây sau tức là trước nay chưa từng có cảm giác thân thiết. Hắn đầu góc bên trong một nháy mắt xuất hiện vô số loại vấn an ngôn ngữ, vừa đi vừa về tổ chức vài đoạn đang chuẩn bị chọn một đoạn ân cần thăm hỏi một chút lão nhạc phụ. Sau đó liền thấy nhạc phụ đột nhiên xoay đầu lại lộ ra một trương lao xoáy ca mặt, trên dưới dò xét hắn một chút, hỏi: "Nhìn một hồi à nha?" "À đúng, sẽ chơi đi." Lâm Tiêu do dự không phải lẻ không giây gật đầu. "Biết một chút." "Vậy thì tốt, đến xong sắp xếp theo giúp ta đánh một thành." Nói không biết từ chỗ nào móc ra một đồ vật nhỏ hướng trên mặt bàn quăng ra, cấp tốc bành trướng thành một đài. Màn hình có cái bàn lớn như vậy bản bút ký, con chuột cái gì đều có, còn cực kỳ chi kỳ tự động mở ra, cũng khởi động trò chơi. "Ngươi vừa chơi không quen, chơi cái số 5 vị phụ trợ là được." "Nha." Nhìn trên màn ảnh quen thuộc anh hùng, Lâm Tiêu yên lặng lựa chọn linh hồn báo thủ. VS. Còn có thể. Đợi chút nữa ngươi nghe ta. Được rồi. Bọn hắn là cận vệ một phương, chọn tốt anh hùng Lâm Tiêu nhìn một chút cái khác ba cái đồng đội cùng đối thủ ID, bên trong núi lớn cha cùng bọn hắn trò chuyện rất hoan, đoán chừng không là người máy là chân nhân người chơi. Hắn thật kinh ngạc, đều niên đại gì chủ thế giới còn có trò chơi này. Làm sao trước kia chưa từng thấy cùng nghe qua. Thời gian qua lâu như vậy, trò chơi sớm hơn mới không biết bao nhiêu phiên bản, cùng hắn quen thuộc phiên bản hơi có khác nhau. Đi ra ngoài nghiên cứu một chút kỹ năng cùng trang bị, từ từ đi tới ven đường một tháp. Còn không đứng mấy giây, Nhạc Phụ liền chụp hắn một chút hô: "Đến đó làm gì?" "Đoạt phù a." "Nha." Hoàng Du Du đi vào phổ thông phía dưới đường sông trên đài cao, liền thấy đối diện mê đoàn đang đứng đang cày phù đốt vừa đi vừa về lắc, Nhạc Phụ thao túng sở vẫn hét lớn một tiếng: "Đoạt phù." Mấy cái đồng đội cùng nhau tiến lên, hắn một cái búa đem mê đoàn đánh ngất xỉu, một trận loạn truy đem mê đoàn xử lý, sở vẫn cầm tới một máu, Nhạc Phụ nhìn tâm tình rất tốt tán dương một câu: "Không sai." Mà lúc này đối diện mấy cái khác anh hùng mới chạy đến, bọn hắn đã rút đi. Chỉ là nhìn đến đây, Lâm Tiêu liền biết cái này một bản trình độ sẽ không cao lắm, đoán chừng liền trung quân trình độ. "Ta vạn cổ phụ trợ." Lâm Tiêu khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra tà mị cười một tiếng. Chương 752, triều tịch tinh bích hệ bên trong cộng minh. Đối tuyến, Lâm Tiêu phi thường tích cực bày rối đối thủ bộ binh, sau đó phản bổ. Những này đối thủ có thể cùng lao Nhạc Phụ xếp tới cùng một chỗ, hiển nhiên trình độ không ra sao, hắn mặc dù thường xuyên chơi phụ trợ, nhưng tốt xấu vạn cổ trình độ, sơ đao trình độ so ra kém đồng cấp nhưng khẳng định nghiền ép trung quân trình độ, rất dễ dàng đem từng cái tiểu binh phản bổ, không cho đối thủ cầm tới toàn ngạch kinh nghiệm, còn thỉnh thoảng dùng kỹ năng quấy rối đối thủ, giết đối diện chung 3 lần đầu người toàn tặng cho Nhạc Phụ, thừa dịp đối diện vị tỏa lúc thuận tay kéo. Hai sóng dã. Loại này toàn diện áp chế thao tác rất nhanh rước lấy đối diện đánh tới, cùng đối Nhạc Phụ hỏi thăm có phải hay không mời đại luyện rồi. Lúc này đẳng cấp đã để ép đối diện 2 cấp kinh tế cũng rất tốt, lão Nhạc Phụ phi thường tự tin nói: "Nơi này không cần ngươi bảo vệ, ngươi đi kéo dã hoặc đi khắp." "Được rồi." Rời đi trên mạng, tại dã khu đồn hai sóng sông dã, chim bay tới chở hai giả mắt 10 cái thật mắt 2 cái xương mù 2 cái phấn, hắn mở xương mù thẳng đến phổ thông, cho phổ thông phát cái tín hiệu từ đối diện lớn dã khu lách đi qua, thuận tay cắm 2 cái thật mắt phong đối diện dã khu. Chúng đan hiểu ý, bắt đầu tiến lên cùng đối thủ đối bính, đánh đến một nửa lần lượt tàn huyết lúc hắn từ dưới tháp đột nhiên phá xương mù lao ra, 1-2 kỹ năng giao nhau đem đối thủ cắt đánh thành tàn huyết. Cắt cực hạn ẩn thân, phá ẩn phấn bung ra hiện thân, trực tiếp bị đồng đội bình a chết. Rời đi phổ thông đi lên đường đi, đi thẳng đối diện dã khu, thuận tiện đem bọn hắn tất cả dã khu toàn bộ phong rơi. Đi vào phía trên, đối diện lên đường chính chính thường đối tuyến, hắn đi lên liền làm một cái búa đem dạ yểm số một vị cự ma trộn chiến tướng nện vào tại chỗ. Đối tuyến đồng đội một bộ kỹ năng nối liền đánh cho tàn phế, đối diện phụ trợ song đầu lòng cũng dũng cảm, băng hỏa thêm đá kỹ năng về sau trực tiếp tẩu vị đi lên chặn đường để đại ca chạy trước, phi thường cảm động. Đáng tiếc trước đó giết đối diện trung đan Lâm Tiêu đã cấp 6, đại chiêu di hình hoán vị đem chạy đến dưới tháp cự ma trộn chiến tướng đổi trở về, một trận mánh đập chết. Lại sau đó, về nhà mình dã khu kéo xong dã đồn, kéo xong liền đi phổ thông hoặc lên đường chi viện giết một chút người, xong trở về tiếp tục. Phút thứ 15, mới liên kích đao thêm điên mặt Nhạc Phụ đi vào nhà mình dã khu, nhìn thấy hai cái dã điểm chen lấn lít nha lít nhít dã quái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Xong rồi, siêu cấp mỏ vàng a. Đại chiêu mở ra sông đi lên vài đao đem cái này hai sóng các đồn mười mấy sóng dã quái thanh lý, hắn trực tiếp móc ra một cây á trượng. Sau đó không có gì có thể nói, mới 17 phút đồng hồ số một vị sở vẫn tiện tay nắm điên mặt liên kích đao thêm á trượng, trực tiếp báo đoàn đẩy tuyến ép buộc đối diện lập đoàn, một đợt quét ngang nghiền ép cao hơn. Tam sát, 4 giết điên cuồng giết chóc, 5 giết bạo tẩu, giống như siêu thần giết chóc. Chiến đấu kết thúc, lão Nhạc Phụ tâm tình vô cùng thoải mái, phi thường thân thiết vô bờ vai của hắn nói: "Tiểu hỏa tử có thể, đến lúc đó ta cho ngươi phát cái trò chơi hộ khách đầu, về sau có rảnh cùng một chỗ xong sắp xếp, đến, chúng ta một ván nữa." Nửa ngày về sau, thắng liên tiếp 11 bàn, lão Nhạc Phụ mới thỏa mãn thả hắn rời đi, không nói tới một chữ liên quan tới hắn cùng mình con gái sự tình, nhưng Lâm Tiêu biết việc này ổn. Trò chơi cái gì, đến lúc đó tùy tiện điểm cái hóa thân đi. Từ Nhạc Phụ kia ra, Lam Vạn Thanh đại tướng mời hắn đi qua triển khai cuộc họp, hội nghị nội dung chính là liên quan tới cùng chủng tộc thần vực văn minh thế lực tác chiến sự tình. Song phương đều đóng quân ở đây, một trận đại chiến là không thể tránh né, nhưng cụ thể đánh như thế nào, cùng chiến tranh quy mô lớn bao nhiêu cái này đều cần cẩn thận nghiên cứu cùng cân nhắc. Bởi vì hiện tại song phương mặc dù đều đồn trọng binh ở đây, còn có vĩ đại thần lực cùng chúa tể toa chấn, nhưng bây giờ còn chưa có xác định đánh như thế nào, chủng tộc phía bên kia cũng không có nghĩ qua toàn diện khai chiến. Hai cái lệ thuộc trước mắt văn minh siêu cấp thế lực ở giữa cũng không phải nói muốn toàn diện khai chiến liền toàn diện khai chiến, một khi chiến sự giằng co thăng cấp, rất dễ dàng mất khống chế, một khi mất khống chế, song phương đều là riêng phần mình siêu cấp thế lực, cái nào không có minh hữu, đến lúc đó song phương hô bằng gọi hữu, rất dễ dàng thăng cấp thành hai cái thần vực văn minh ở giữa siêu cấp đại chiến. Xem ảnh một. Bọn hắn cũng là cố kỵ đến điểm này, cho nên song phương đều có vĩ đại thần lực cùng chúa tể tọa trấn, liền là phòng ngừa chiến sự mất khống chế. Tham dự hội nghị ngoại trừ hắn cùng sớm hơn lúc trước hắn tới Ngô Đông gia thượng tướng bên ngoài, còn lại tất cả đều là thứ ba quân viễn trinh thượng tướng, tất cả đều là cường đại thần lực. Lâm Tiêu hội nghị toàn bộ hành trình đều chỉ là ngồi ở chỗ đó lắng nghe, không có phát biểu ý kiến đến gì. Thế giới này là thứ ba quân viễn trinh phát hiện, bây giờ người ta dốc toàn bộ lực lượng đầu nhập vào đại lượng nhân lực cùng vật tư, thoạt nhìn là tình thế bắt buộc. Hắn lần này tới ngoại trừ nhìn một chút Nhạc Phụ bên ngoài, chủ yếu là đến mở mang kiến thức một chút, tích lũy một chút cùng dị tộc thế lực tương quan kinh nghiệm. Đương nhiên, rốt cuộc hắn cũng điều tới cự thần sư đoàn hai cái chiến đoàn, cũng coi là không kém lực lượng, đến lúc đó nếu như đoạt lấy thế giới này, hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Thì ăn không được, nhưng có thể uống ngụm canh, đồng thời thứ ba quân viễn trinh Lam Vạn Thanh đại tướng cũng phải thiếu hắn một cái nhân tình. Liên quan tới đến cùng như thế nào tranh đoạt đây là Lam Vạn Thanh đại tướng sự tình, trong hội nghị Lâm Tiêu được an bài đóng giữ đại doanh cánh phải, tiếp xuống chính là chờ đợi thứ ba quân viễn trinh cùng chủng tộc thế lực thương lượng, quyết định đến cùng như thế nào cướp đoạt thế giới này. Trở lại chân lý thần điện, Lâm Tiêu đem cự thần sư đoàn nhiệm vụ an bài xong xuôi, lại một thân một mình rời đi hạm đội hướng triều tịch tinh bích hệ phương hướng bay đi. Trước đó hắn cùng Lam Vạn Thanh đại tướng đề cập qua trước cảm nhận được cậu mình, vừa vận hiện tại chiến đấu còn chưa bắt đầu, dành thời gian tiến vào triều tịch tinh bích hệ thực địa dò xét một chút. Triều tịch tinh bích hệ biên giới cũng có một cái tiền tiêu căn cứ, bất quá chỉ là cái xác không căn cứ, phía trên ngoại trừ cơ sở giữ gìn nhân viên bên ngoài cũng không có mấy cái chú quân. Lúc này tình thế khẩn trương, chú quân toàn rút về thứ ba quân viện chính đi. Thông qua tiền tiêu căn cứ truyền tống trận, Lâm Tiêu hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập triều tịch tinh bích hệ bên trong. Vừa mới vào nhập thế giới này hư không, Lâm Tiêu liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt mạch xung như thủy triều từ thế giới chỗ sâu tuôn ra, tầng tầng điệt điệt chạy về phía xa xôi hư không. Hiển nhiên, thế giới này tên là triều tịch tinh bích hệ cũng không phải là cùng nước cùng triều tịch có quan hệ, mà là cái này từng lớp như thủy triều đồng dạng mạch xung. Cỗ này mạch xung tựa hồ có một loại kỳ lạ năng lượng, nhưng nhất thời còn nói không rõ, chỉ là cảm giác. Lâm Tiêu có phần hơi xúc động ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, khi tiến vào triều tịch tinh bích hệ nội bộ về sau, loại kia kỳ dị cộng minh cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hiện tại hắn trên cơ bản có thể khẳng định, cái này hệ tinh bích bên trong tuyệt đối có cái gì phi thường phù hợp mình hệ thống sức mạnh bảo bối, nhưng cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm, đến cùng ở nơi nào cũng không rõ ràng, bởi vì loại này cộng minh đến từ toàn bộ thế giới, hắn căn bản không cách nào xác nhận phương hướng, càng không biết đến cùng là cái gì. Lúc này duy nhất có thể làm, tự nhiên là thực địa khảo sát. Thứ ba quân viễn trình đã phái đại lượng bộ hạ giáng lâm ở cái thế giới này, đã ra đời một tôn cường đại thần lực cũng gây dựng một cái cường đại thần hệ. Lâm Tiêu dựa theo Lam Vạn Thanh đại tướng cho tọa độ phi hành về phía trước, một tháng sau xuất hiện tại một cái khổng lồ vị diện trước đó. Đây là một cái phi thường khổng lồ chủ vị diện, quy mô so cự thần hệ tinh bích chủ vật chất vị diện hơi nhỏ hơn, nhưng năng lượng cường độ hơi cao một chút. Cách nhau cực xa, hắn liền cảm ứng được chủ vật chất vị diện bên ngoài tinh bích trên phụ thuộc rất nhiều thần quốc bán vị diện, cái này đồng dạng là cái đi chân thần lộ tuyến thế giới, lại thế giới mức năng lượng so cự thần hệ tinh bích càng mạnh. Bất quá triều tịch tinh bích hệ bên trong chân thần không có lúc đầu cự thần hệ tinh bích nhiều, cũng không có thấy truyền thuyết bên trong vạn thần điện. Vạn thần điện cái đồ chơi này bình thường chỉ có toàn bộ thế giới chủ thể hệ thống sức mạnh là chân thần hệ thống mới có thể xuất hiện, nhưng không có nghĩa là tất cả đi chân thần thể hệ thế giới đều sẽ có thể hay không xuất hiện mấu chốt ở chỗ chân thần thể hệ hoàn thiện độ, bởi vì cái đồ chơi này cũng không phải là nhân công luyện chế thần khí, mà là trời sinh, tương đương với tiên thiên thần khí, làm thỏa mãn một loại nào đó điều kiện mới có thể xuất hiện. Thế giới này chư thần bình quân thực lực so cự thần hệ tinh bích sơ lược mạnh hơn một chút, nhưng cũng không sinh ra vạn thần điện. Bất quá chỉ là hiện tại không sinh ra, không có nghĩa là tương lai không cách nào sinh ra, tối thiểu nếu như thế giới này thật thế giới thăng cấp thành công, tất nhiên sẽ sinh ra vạn thần điện. Tình huống khác hạ không xác định, nhưng nếu như thế giới sinh ra vĩ đại thần lực, tất nhiên sẽ xuất hiện vạn thần điện. Triều tịch tinh bích hệ hiện tại đang đứng ở thang duy bên trong. Tiến vào chủ vật chất vị diện, một cái lấy xả nhân làm chủ vương quốc cái nào đó thành thị phía trên. Liếc nhìn lại tràn đầy dị vực xà nhân phong cách trong thành thị, tất cả đều là chiều cao không đồng nhất xà nhân, trong thành thần điện bên trong thần quang huy hoàng, to lớn xà nhân chi thần điêu giống đứng sững ở trong thành thị. Không giống với cự thần hệ tinh bích lấy nhân loại làm chủ, tại triều tịch tinh bích hệ nhân loại chỉ là chư tộc bên trong tương đối mạnh một cái, cũng không phải là tuyệt đối lao đại, chủ vật chất vị diện bên trong có mấy cái không kém hơn nhân loại cường đại chủng tộc. Ngoại trừ thường gặp tinh linh thú nhân hải nhân các tộc, còn có xà nhân, địa tinh vương nước, long nhân đế quốc, cùng bàn ở vào vô tận đại dương bên trong tam đại hải bên trong đế quốc, theo thứ tự là nạ gà đế quốc, ngư nhân đế quốc, cùng thực lực mạnh nhất hải yêu đế quốc. Cái gọi là hải yêu, kỳ thật liền là nhân ngư, trời sinh thủy hệ thuật sĩ nhân ngư cá thể chiến lược so ra kém nạ gạ, nhưng ở đại quy mô chiến tranh bên trong phát huy tác dụng to lớn, thực lực tổng hợp là hải dương ba đại đế quốc bên trong cường đại nhất. Những này dị tộc hoặc vương quốc đều có được thuộc về mình thủ hộ thần, mà lại cực kỳ cường đại. Triều tịch tinh bích hệ chân thần số lượng thua xa cự thần hệ tinh bích, nhưng thực lực xa so với cự thần hệ tinh bích mạnh hơn, không có nhiều như vậy chân thần điểm đi thần chức quyền năng, tự nhiên càng mạnh. Đương nhiên, kia là chỉ trước kia cự thần hệ tinh bích. Hiện tại cự thần hệ tinh bích đã tại đi tinh anh lộ tuyến, toàn bộ thế giới bên trong chân thần không đủ 1000, bình quân thực lực so trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Chủng tộc bởi vì chủng tộc nguyên nhân cũng không có đi trực tiếp xâm lấn lộ tuyến, mà là thường quy giáng lâm phương thức tại triều tịch tinh bích hệ phong thần, sau đó chậm rãi ăn mòn, vài vạn năm tích lũy, đã ở cái thế giới này ra đời 2 tên cường đại thần lực, mà toàn bộ hệ tinh bích tối đa cũng liền gánh chịu 6 tên cường đại thần lực mà thôi. Nếu như không có thứ ba quân viễn chinh đột nhiên can thiệp, toàn diện chinh phục thế giới này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dù là triều tịch tinh bích hệ chi chủ thành công theo thế giới thăng duy mà tấn thăng vĩ đại thần lực cũng ngăn cản không được bọn hắn, cái nào thần vực văn minh không có vĩ đại thần lực cấp bậc cường giả, thật có thể sinh ra mới vĩ đại thần lực, ngược lại sẽ dẫn tới đại lượng mơ ước cường giả. Tỷ như hiện tại, Lam Vạn Thanh đại tướng xuất thứ ba quân viễn chinh dốc toàn bộ lực lượng vẹn vẹn vì công lược thế giới này sao? Không phải, chỉ cần một triều tịch tinh bích hệ không đủ để hắn bước lên như thế nguy hiểm lớn, muốn biết mình thực lực cùng bộ hạ thực lực là trèo chống bọn hắn tại phe phái nội bộ quyền nói chuyện yếu tố mấu chốt, tỷ như Lâm Tiêu rõ ràng vừa mới tấn thăng cường đại thần lực, mới một sư đoàn đoàn trưởng, vì cái gì như thế thụ Lam Vạn Thanh đại tướng coi trọng như vậy, tự mình tiếp kiến hắn. Nguyên nhân không phải liền là hắn nắm giữ vũ lực đủ mạnh nha, tay cầm 6 tôn cường đại thần lực, tăng thêm mình 7 tôn cường đại thần lực, chân lý thần điện thêm một chiếc hư không cứ điểm, nếu luận mỗi về cao tầng vũ lực đã không kém hơn thứ ba quân viễn trình. Lại càng không cần phải nói hắn ba cái bạn gái xuất thân đều bất phàm, một cái là người lãnh đạo trực tiếp đích nữ, một cái là nhân loại thứ nhất vĩ đại thần lực đích nữ. Kim Ti Ti mặc dù bây giờ nghèo túng, nhưng chỉ cần một ngày chưa có xác định phụ thân nàng xác định vẫn lạc, liền sẽ không có người xem thường nàng. Nói trở lại, Lam Vạn Thanh bước lên như thế nguy hiểm lớn dốc toàn bộ lực lượng, mục đích chủ yếu liền là món kia chí bảo, cùng nhìn có thể hay không bắt lấy cái kia cực nhỏ thời cơ. Triều tịch tinh bích hệ thang duy đã thành kết cục đã định, tất nhiên sẽ sinh ra một tôn vĩ đại thần lực thế giới chi chủ, nhưng thế giới chi chủ đến cùng là ai cũng không phải là xác định, có thể là thổ dân, cũng có thể là chủng tộc bên kia cường giả, cũng có thể là hắn Lam Vạn Thanh. Ân, nói đúng ra lấy Lam Vạn Thanh thực lực bây giờ cùng tích lũy, dù là để hắn thay thế triều tịch tinh bích hệ chi chủ cũng không có khả năng dựa thế vượt qua một bước kia, bản thân hắn thần cách đẳng cấp mới 18 cấp, ngay cả 19 cấp cũng chưa tới, không có khả năng trực tiếp vượt hai bước, cái này lại không phải giống như tổ dẻo đa nguyên vũ trụ loại kia siêu cấp hệ tinh bích. Loại kia siêu cấp hệ tinh bích bản nguyên hùng hậu vô cùng, mới có thể một đợt đưa ngươi đẩy lên đi. Triều tịch tinh bích hệ không được, nhưng làm hắn thần cách đẳng cấp tấn thăng đến 19 cấp lại không vấn đề, tối thiểu tấn thăng vĩ đại con đường trước đó cái cuối cùng đại khảm nhảy tới. Cho nên cái này hệ tinh bích tranh đoạt đối Lam Vạn Thanh tới nói phi thường mấu chốt. Sớm tại thứ 5 chiến khu làm ra quyết định trước đó, hắn liền đã phái ra bộ hạ giáng lâm ở cái thế giới này sớm chuẩn bị. Chỉ là tại trùng tộc thần vực chi tử dùng cường thế phát xuống dương gian nan, nhưng dù sao vẫn là chiếm khối địa bàn, xây dựng một cái cứ điểm. Lâm Tiêu biết cứ điểm vị trí, nhưng không có quá khứ, mà là tại chủ vật chất vị diện bên trong khắp nơi du đãng, tìm kiếm cái kia cùng mình cộng minh đến cùng là cái gì. Cái đồ chơi này tại hắn tiến vào triều tịch tinh bích hệ bên trong về sau phản ứng tương đương mãnh liệt, nhưng cỗ này mãnh liệt cộng minh là đến từ bốn phương tám hướng, giống như là toàn bộ thế giới đồng dạng, hắn hoàn toàn không biết làm sao tìm được lên. Ngay từ đầu hắn hoài nghi có phải hay không cái này hệ tinh bích bản thân cộng minh, nhưng nghĩ cảm thấy hoàn toàn không hợp lý, không nói chưa từng nghe nói qua có loại này cộng minh phương thức, nếu thật là cái này hệ tinh bích cùng mình sinh ra cộng minh, như vậy khi hắn tiến vào cái này hệ tinh bích khẳng định sẽ cảm nhận được dị thường. Nhưng sự thật hắn tiến vào trong thế giới chỉ cảm thấy cộng minh càng phát ra mãnh liệt, nhưng cũng không có cảm giác được cùng mình có liên quan chỗ dị thường. Cực kỳ hiển nhiên, cái này cộng minh cùng hệ tinh bích bản thân không quan hệ. Không bất kỳ mục đích gì du đãng, từ một cái vương quốc chạy đến một cái khác vương quốc, các đại vương quốc thần điện cùng chân thần là hắn trọng điểm quan sát đối tượng, đáng tiếc đi một vòng lớn không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị. Bỏ ra nhanh thời gian nửa năm đem chủ vật chất vị diện đại bộ phận chủng tộc vương quốc đều dạo qua một vòng, vẫn là không bất luận phát hiện gì. Lâm Tiêu không khỏi suy đoán có phải hay không ngay từ đầu ý nghĩ liền sai. Có lẽ kia cái gọi là cộng minh căn bản không tại chủ vật chất vị diện, cũng không phải cùng chân thần có quan hệ, mà là phương diện khác. Thấu chương xong. Đồng nhân đấu la. Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 753, sinh tử đánh cược. Hắn cấp tốc cải biến mạch suy nghĩ, rời đi chủ vật chất vị diện tiến về cái này tinh bích vũ trụ vị diện khác. Đầu tiên là đi tứ đại nguyên tố vị diện một chuyến, mặc dù phát hiện không ít mới lạ đồ vật, nhưng cũng không có phát hiện dự đoán đồ tốt. Lại đi hỗn độn nguyên tố vị diện một chuyến, đồng dạng không có phát hiện dị thường. Sau đó lại đi đến thế giới này tất cả ô hế hội tụ chỗ, một cái ác ma cùng vong linh hội tụ đặc biệt địa ngục vị diện, cũng không có phát hiện dị thường. Trên đường đi ngược lại là phát hiện không ít ẩn tàng chân thần, chính là không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị tình báo. Đáng nhắc tới chính là, triều tịch tinh bích hệ tôn này trên thực tế chư thần chi vương hiện tại đang bị Lam Vạn Thanh chân thân cùng chủng tộc đối diện một vị khắc cường giả để mắt tới, Lâm Tiêu một đường bơi lại chuyển lượn toàn bộ hệ tinh bích cũng chưa thấy đến vị này thổ dân thần vương. Sau đó bỏ ra dòng dã lớn thời gian nửa năm, đại khái đi khắp toàn bộ triều tịch tinh bích hệ tất cả khu vực, hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Cái này khiến Lâm Tiêu phi thường buồn bực, trăm mối vẫn không có cách giải. Không cách nào, hắn chỉ có trở về, một lần nữa bái phỏng lão nhạc phụ hỏi thăm, làm nhân loại tôn thứ nhất vĩ đại thần lực, thực lực cường đại kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đang ngồi lão nhạc phụ ngay cả gạt ra hắc mười mấy bàn về sau, chưa bao giờ thắng liên tiếp nhiều lần như vậy, lão nhạc phụ rất cao hứng chỉ điểm hắn, nói: "Rất đơn giản, ngươi cần tại thế giới kia phong thần." Lâm Tiêu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bái biệt lão nhạc phụ, hắn cấp tốc phân ra một cái không mang theo một tia thần lực ý thức hóa thân đầu nhập thế giới này, tại chân thân cùng thế giới này thứ ba quân viễn trinh chân thần chiếu cố hạ cấp tốc cường đại, truyền kỳ, bán thần, đoán chừng không cần đến 30 tuổi liền có thể bắt đầu nếm thử điểm đốt thần hỏa. Đáng tiếc không đủ thời gian, trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, thứ năm chiến khu cùng đối diện chủng tộc thế lực quyết định không tại tiếp tục dông dài, đã quyết định tranh đoạt triều tịch tinh bích hệ phương thức. Đó chính là song phương đều ra 10 tên phong thần không đủ trăm năm thần vực chi tử, tại song phương chủ thế giới văn minh ý chí chứng kiến hạ triển khai sinh tử đấu. Lấy đơn đấu hình thức không ngừng khiêu chiến đi, thẳng đến hắn bên trong một phương tất cả tuyển thủ chết sạch. Loại này phương thức chiến đấu vô cùng tàn khốc, bởi vì không chỉ khảo nghiệm cá nhân thực lực, còn có thần vực cùng quyến tộc thực lực. Một khi chiến bại, thần vực tất nhiên sẽ bị đối thủ bóc ra thôn phệ, đối thần vực chi tử tới nói kia là hoàn toàn chết đi. Tại văn minh ý chí chứng kiến dưới, dù là vĩ đại thần lực cũng vô pháp can thiệp chiến đấu, một khi lạc bại hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong phòng họp, chư thượng tướng biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, tất cả mọi người trước mắt một cái phim đèn chiếu chính thay nhau phát ra, phía trên là thứ năm chiến khu tất cả đủ tư cách tuổi trẻ chân thần tư liệu. Bọn hắn muốn từ bên trong chọn lựa 10 tên phong thần không đủ trăm năm tuổi trẻ tinh anh tham chiến. Chiến đấu thắng bại không chỉ quan hệ cái này hệ tinh bích thuộc về quyền, còn quan hệ nhóm này ưu tú quân bên trong tinh anh sinh tử, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Trương Nguyên Nhu, 127 tuổi, phong thần 88 năm, trung đẳng thân lực, thần cách đẳng cấp cấp 10, chủ thần trước, chiến tranh, hạch tâm chủ quyến tộc ngân lân long xà nhân. Vũ Trường Đông, 141 tuổi, phong thần 92 năm, trung đẳng thân lực, thần cách đẳng cấp cấp 10, chủ thần trước, giết chóc, hạch tâm chủ quyến tộc huyết nguyệt người sói. Hứa Đinh Sơn, 138 tuổi, phong thần 86 năm, trung đẳng thân lực, thần cách đẳng cấp cấp 11, chủ thần trước, mặt đất, hạch tâm chủ quyến tộc sơn nhà cải nhân. Vương Nguyên Khuê, 151 tuổi, phong thần 96 năm, cấp thấp. Trước mắt tư liệu thuần một sắc đều là phong thần 80 năm trở lên, ngoại trừ có 3 tên trung đẳng thần lực bên ngoài, còn lại thuần một sắc thần cách đẳng cấp cấp 9, chủ thần nghề nghiệp thuần một sắc đều là cường đại am hiểu chiến đấu thần trước, hắn hoạch tâm chủ quyến tộc đều là am hiểu chiến đấu cường đại quyến tộc, phần lớn là cường lực quyến tộc biến dị hoặc tiến hóa phiên bản, xa so với đồng loại càng thêm cường đại. Đủ tư cách quân bên trong tinh anh kỳ thật thật nhiều, còn có 3 tên viễn siêu đồng tế đỉnh cấp tinh anh, Tân, nghiêm chỉnh mà nói Thẩm Nguyệt Hân cùng Tạ Vũ Phỉ hai đều phù hợp điều kiện, bọn họ phong thần đều không đủ 100 năm. Trước đó Lâm Tiêu vẫn cho là nàng là đã phong thần mấy trăm năm lão cô nương, về sau cùng một chỗ sau mới biết không phải là, nàng kỳ thật so với hắn không lớn hơn bao nhiêu mà thôi. Ngẫm lại cũng bình thường, thân là Tạ Thiên Diễn duy nhất đích nữ, bản thân tiên phú lại không kém, làm sao có thể hỗn mấy trăm năm mới điểm này thực lực, lúc trước bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc nàng mới cấp thấp thần lực mà thôi. Bất quá hai người bọn họ mặc dù phù hợp điều kiện, nhưng ở trận không ai đưa các nàng tính đi vào. Xem ảnh một. Một cái là nhà mình người lãnh đạo trực tiếp duy nhất đích nữ, một cái là nhân loại thứ nhất vĩ đại thần lực đệ nhất thế lực đích nữ, thân phận vô cùng tôn quý. Bọn hắn làm sao dám để các nàng đi mạo hiểm? Nói câu không dễ nghe, bọn hắn tình nguyện từ bỏ thế giới này cũng không dám để các nàng đi mạo hiểm. Mặc dù quân bên trong tinh anh không ít, nhưng ở tòa quân đội tướng lãnh cao cấp biểu lộ đều không thoải mái, bởi vì lần này là thứ 5 chiến khu cưỡng ép can thiệp, bọn hắn thuộc về đối lý một phương, cho nên tại quyết định tranh đoạt triều tịch tinh bích hệ phương thức lúc bọn hắn không thể không làm ra nhượng bộ. Trên thực tế cái này phương thức là chủng tộc phía bên kia nhắc lên, bọn hắn tại tổng hợp cân nhắc khác mấy loại phương thức sau mới lựa chọn cái này một loại phương thức. Nói cách khác, tất nhiên chủ động đưa ra loại phương thức này, nói rõ chủng tộc phía bên kia có đầy đủ lòng tin có thể thắng, cho nên dù là có 3 tên trung đẳng thần lực tinh anh, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Nói đúng ra bọn hắn thắng khái suất không cao. Như vậy bọn hắn xoắn suýt vấn đề tới, cái này một khi thất bại liền là toàn quân bị diệt giá phải trả, cái này chọn lựa ra đi chính là chiến khu thế hệ tuổi trẻ tinh anh nhất cao thủ, một khi chết hết, chiến khu đời sau nói tuyệt tự khả năng quá mức, nhưng khẳng định là không người kế tục, so sánh cái khác cùng cấp thế lực trực tiếp kém một cái cấp bậc. Phòng họp trầm mặc hồi lâu, một mực là các loại xem xét tư liệu thanh âm, không một người nói chuyện. Lâm Tiêu cũng giữ im lặng, dù sao hành động lần này cũng không phải hắn chủ đạo, nghe theo an bài là được. Có thể là một mực không một người nói chuyện, Lam Vạn Thanh đại tướng nhịn không được, nhẹ nhàng đánh mặt bàn nói: "Quyết thắng phương thức đã định ra đến, không có khả năng sửa đổi, chúng ta nhất định phải tiếp xuống, nếu không tương đương với trực tiếp nhận thua." Hắn ánh mắt ngưng trọng đảo qua bên bàn tròn tất cả mọi người, trầm giọng nói ra: "Thua cũng không đáng sợ, ta cũng không sợ ném khỏi đây cái mặt, nhưng nếu như chưa chiến trước e sợ, đó mới là mất mặt ném đến lão lao nhà, ta thứ ba quân viễn chinh người về sau ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài." Chúng thượng tướng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đệ nhất sư đoàn trưởng trắng hoàn vỗ bàn một cái lớn tiếng nói: "Cách lao tử, chúng ta lúc nào sợ qua, chủng tộc cũng không phải không đánh qua, cũng liền như thế, chúng ta thứ ba quân tinh anh từng cái đều là nhân trung lắm vượng, không sợ bọn họ. Không trách bọn hắn lòng tin không đủ, chủ yếu là loại này quyết thắng phương thức là chủng tộc bên kia đưa ra, bình thường đến nghị khẳng định có đầy đủ nắm chắc mới dám như thế sách. Bất quá Lam Vạn Thanh đại tướng đều nói như vậy, có lòng tin hay không cũng muốn làm qua một trận." Chúng tướng dứt bỏ trước đó xấu hổ, bắt đầu trao đổi cụ thể phái ID, lẫn nhau hỏi thăm có hay không trước kia không phát hiện nhưng thích hợp quân bên trong tinh anh. Cái này trắng hoàn đột nhiên nhìn về phía một mực không lên tiếng Lâm Tiêu, hỏi: "Lâm Tiêu các hạ, không biết ngươi cự thần sư đoàn có hay không người thích hợp mới, có thể đề cử một hai cái?" Lâm Tiêu cười nói: "Ta cự thần sư đoàn mới sáng tạo bao lâu, lão hơn 10 và tuổi, tuổi trẻ đều không phù hợp tư cách, duy nhất phù hợp tư cách 3 cái là bạn gái của ta, ngươi dám muốn sao?" Trắng hoàn nghe thẳng khoát tay: "Kia vẫn là quên đi, ta cũng không dám muốn." Bên cạnh mấy cái thượng tướng nghe được cười ha ha, bầu không khí hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc này, thứ ba quân viễn trinh thứ tư sư đoàn trưởng Mạc Ngữ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Lâm Tiêu, xoa cằm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lên tiếng nói: "Cái kia Lâm Tiêu các hạ, nếu như ta không có nhớ lầm, ngài tựa hồ phong thần không đủ 100 năm a?" Tất cả mọi người sững sờ, Lâm Tiêu mình cũng sửng sốt một chút gật đầu nói: "Nếu như tính chủ thế giới thời gian, tựa hồ 20 năm không đến." T. Tất cả mọi người hai mắt đều phóng ra ánh sáng đến. "Ngươi muốn cho ta đi?" Khụ khụ. Mạc Ngữ ho nhẹ một chút, lúng túng cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Mặc dù đều là sư đoàn trưởng, nhưng Lâm Tiêu là độc lập sư đoàn, địa vị so quân đoàn trưởng thấp nửa cấp, so sư đoàn cao nửa cấp, so Mạc Ngữ cao, hắn cái này tương đương với hạ cấp va chạm thượng cấp, cái này thuộc về tối kỵ. Mặc dù Lâm Tiêu vừa thượng vị không lâu, mình cũng không có ý thức được điểm ấy, cũng không thèm để ý, nhưng quy cách liền là quy cách. Ở đây không ai dám dựng lời này, bầu không khí lập tức lúng túng. Lam Vạn Thanh đại tướng hung hăng chừng không che đậy miệng bộ hạ một chút, đứng lên hướng Lâm Tiêu chắp tay, nói: "Rất xin lỗi, Lâm Tiêu các hạ, cái này sự tình sẽ không phát sinh." Lâm Tiêu cũng đứng lên đáp lễ lại, nói: "Mạc Ngữ các hạ ngược lại là nhắc nhở ta, nguyên lai ta cũng thông cảm tại 100 năm phạm vi bên trong." Lam Vạn Thanh đại tướng có chút lúng túng nói: "Lâm Tiêu các hạ đừng hiểu lầm, ngươi sẽ không thông cảm tại hắn bên trong. Không, đại tướng các hạ ngươi hiểu lầm. Lâm Tiêu nghiêm túc nói, trước lúc này có chuyện nói cho đại tướng các hạ, ta đến triều tịch tinh bích hệ đi sau phát hiện mình cùng cái này hệ tinh bích có phi thường cường liệt cộng minh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới này khả năng có đồ vật gì tại ta phi thường mấu chốt. Trước đó ta còn đang suy nghĩ nếu như có thể từ chủng tộc tay bên trong đoạt lấy thế giới này, ta nên lấy cái gì cùng quân đoàn thứ ba trao đổi, hiện tại ngược lại là có biện pháp. Ta có thể đại biểu chiến khu xuất chiến, thắng lợi sau ta cần lấy đi thế giới này bên trong cùng ta sinh ra cộng minh đồ vật. Nếu như cộng minh đồ vật là món kia trí bảo, đến lúc đó chúng ta có thể thương lượng trao đổi, không biết đại tướng các hạ có đồng ý hay không. Lam Vạn Thanh nghe xong lâm vào trầm mặc bên trong, một chút ngẩng đầu nói, nếu như Lâm Tiêu các hạ nguyện ý, ta làm sao lại không đồng ý, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Tiêu các hạ xuất chiến, thắng lợi sau ngươi có thể không cần thanh toán bất luận cái gì giá phải trả lấy đi trừ món kia trí bảo bên ngoài bất luận cái gì bảo vật. Nếu như cùng Lâm Tiêu các hạ sinh ra cộng minh chính là món kia trí bảo, cũng có thể lựa chọn dùng những vật khác đến trao đổi. Một trận giao dịch tại chúng tướng chứng kiến hạ hoàn thành, tất cả mọi người dễ dàng hơn, đối với kế tiếp đánh cược tràn đầy lòng tin. Một tôn phong thần không đủ 100 năm cường đại thần lực, vẫn là cổ thần, cái này hoàn toàn không có đối thủ tốt ta. Sau đó liền đem danh sách đệ trình, sau đó giao cho song phương thần vực văn minh ý chí đến nghiệm chứng song phương xuất chiến tuyển thủ phải trang phù hợp tiêu chuẩn, tại thần vực văn minh ý chí tự mình kiểm chắc hạ tuyệt đối không có khả năng làm giả. Hư không bên trong, nhân loại gã ý chí cùng chủng tộc thần vực ý chí lực lượng giáng lâm, tại song phương trong hạm đội hư không bên trong cấu trúc một cái năng lượng to lớn vòng xoáy chính giữa có một cái tản ra nhàn nhạt lực hấp dẫn trống rỗng, đây là song phương thần vực ý chí cộng đồng tạo dựng một cái chiến đấu không gian, song phương thần vực ý chí cộng đồng chứng kiến, tuyệt đối không cách nào gian lận, tuyệt đối công bằng. Hai chiếc cỡ nhỏ hư không hạm từ riêng phần mình trận doanh bên trong bay hướng trung ương vòng xoáy. Lâm Tiêu ngồi tại chỉ huy đại sảnh bên trong nhắm mắt dưỡng thần, khắc chín tên quân bên trong tinh anh ngồi ở hai bên người hắn sau lưng, tinh thần sung mãn, lòng tin mười phần. Hư không hạm tới gần vòng xoáy trực tiếp phân giải thành hư vô, lộ ra Lâm Tiêu cầm đầu 10 tên nhân loại tinh anh, cùng hư không vòng xoáy đối diện ngoài mấy chục dặm hư lập không trung 10 tên chủng tộc thần vực chi tử xa xa tương đối. 4 tên trung đẳng thần lực, một cường đại thần lực, khó trách lòng tin mười phần. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào cái kia có thể so với cường đại thần lực chủng tộc thần vực chi tử trên thân, cũng không có để trong lòng bên trong. Mặc dù cùng là phong thần không đủ 100 năm, hắn từ phong thần đến bây giờ cường đại thần lực không đủ 20 năm, mà đối thủ ít nhất đã phong thần 70-80 năm, thêm ra chủ thế giới 50-60 năm tương đương với dị vực trên vạn năm tích lũy, bình thường tới nói mạnh hơn hắn. Nhưng thực lực xưa nay không là xem ai sống được lâu thì càng lợi hại. Chủng tộc thần vực chi tử bộ dáng cùng nhân loại cực kỳ tương tự, chỉ là trên thân phần lớn duy trì đến từ chủng tộc một chút đặc thù. Đó cũng không phải nói cao đẳng chủng tộc liền là hình người, chỉ là vì thuận tiện mới bảo trì cái này hình thái. Hắn chân thân cụ thể dáng dấp ra sao xem chủng loại mà định ra, phần lớn là hình thể khổng lồ giữ tận chủng hình. Lâm Tiêu cũng không che giấu thực lực của mình, không hề cố kỵ cường đại thần lực khí tức làm rất nhiều chủng tộc cao tầng trên mặt vui mừng biến mất, thay vào đó là ngưng trọng, cùng một tia lo lắng. Nhưng cũng không có tác dụng, đổ đấu phương thức đã trải qua song phương tán thành, đã bắt đầu, bây giờ nghĩ thay đổi đã tới không kịp, chỉ có thể hy vọng bên mình tinh anh ra sức, không phải một khi chiến bại mất đi không chỉ có riêng thế giới này có được quyền, còn có thế lực đại tân sinh đứt gãy. Theo thời gian đến, Lâm Tiêu trước mắt xuất hiện một cái màn sáng. Một cái làm hắn hơi xúc động quen thuộc bảng hiện ở trước mặt hắn. Nghĩ không ra qua lâu như vậy, còn có thần vực chi chiến thời cơ. Hắn nhớ kỹ lần trước thần vực chi chiến vẫn là thời điểm năm thứ nhất đại học, đánh giết một cái hư không thần vực chi tử, về sau liền không ai dùng thần vực cùng văn minh khác thần vực chi tử giao chiến qua. Hắn còn tưởng rằng đời này không cơ hội gì, không nghĩ tới đều đã tấn thăng cường đại thần lực sau còn có cơ hội. Bởi vậy có thể thấy được, thần vực bất luận tại bất cứ lúc nào đều phi thường trọng yếu, đây là bất luận cái gì đẳng cấp thần vực chi tử cơ bản bản, hậu kỳ tuyệt đại đa số thời điểm cũng không dùng tới, nhưng một khi cần sử dụng lúc đều là quyết định mình sinh thời điểm chết, tuyệt không thể khinh thường. Cũng may, dung hợp mấy cỗ tương đương với vĩ đại thần lực thủy tổ di hải, hắn thần vực cường độ đã vượt qua đại đa số cường đại thần lực, tuyệt đối thâm niên cấp. Càng mấu chốt chính là hắn thần vực quyến tộc quá cường đại, mấy cái quyến tộc tất cả đều là chân chính truyền kỳ quyến tộc, hai cái hạch tâm chủ quyến tộc càng là mạnh ngoại hạng. Đổ đấu phương thức là xa luân chiến, song phương một lần chỉ phái ra một người, nhưng nhất định phải phân ra sinh tử sau mới có thể phái ra người kế tiếp, nói cách khác mỗi một vòng hẳn phải chết một cái. Người thắng có thể lựa chọn tiếp tục, cũng có thể lựa chọn rời khỏi nghỉ ngơi. Nhưng rời khỏi cũng chỉ là lâm thời rời khỏi, bởi vì đánh cược là sinh tử đấu, bên thắng ăn sạch phương thức, rời khỏi chỉ là hiện tại rời khỏi, đợi đến cái khác đồng bạn đều vòng một lần, hoặc là tử quang, cuối cùng vẫn muốn lên sàn, thẳng đến một bên chết sạch. Thấu chương xong. Đồng nhân đấu la. Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 754, ta sinh ngươi chết. Làm đội trưởng, Lâm Tiêu có quyền quyết định xuất chiến trình tự, hắn có thể lựa chọn bọn hắn không cần ra sân, mình quét ngang, hắn có lòng tin này làm được. Nhưng hắn không có làm như thế, chỉ là nhìn xem bọn hắn nói. Đến đều tới, không hề làm gì cũng không tốt, ta chỉ cần các ngươi lần trước, thắng lợi một lần liền có thể còn sống sót, đằng sau mặc kệ còn có bao nhiêu đối thủ đều để ta tới đó lấy, các ngươi chỉ cần chiến thắng một lần đối thủ. Dung nhìn xuống ánh mắt nhìn xem bọn hắn, Lâm Tiêu đưa tay chỉ hướng phía sau, tiếp tục nói. Chư vị thượng tướng chính nhìn xem các ngươi, đây là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm, tất cả có thể thành công sống sót tương lai đều có thể. Chỉ một ngón tay, năng lượng hội tụ hóa thành một cái. rút thăm ống bay đến trước mặt bọn hắn. Xem vận khí đi, cái thẻ bên trên có số hiệu, rút đến số mấy thứ mấy cái bên trên, toàn bằng vận khí. Mười người hai mặt nhìn nhau, cách ống gần nhất tại Đông Sơn tiến lên rút ra một cây thăm, phía trên biểu hiện số 7. Những người khác lần lượt tiến lên đem tất cả ký hút xong, bọn hắn biểu lộ tỉnh táo, tức không có rút đến một mà hề hoài, cũng không có bởi vì rút đến số 9 mà cao hứng, Lâm Tiêu bản nhân là số 10. Mấy phút sau, đối diện chủng tộc bên kia cũng chuẩn bị hoàn tất, dẫn đầu cái kia tương đương với cường đại thần lực chủng tộc thủ lĩnh dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, giống xúc tu đồng dạng tay vừa đi vừa về hư nắm, một cái giống như là vô số thanh âm trùng điệp mà thành kỳ lạ thanh âm vang lên. Không nghĩ tới nhân loại cũng có còn trẻ như vậy cao thủ, ta có thể cảm giác được ngươi so ta càng thêm tuổi trẻ, nhưng cực kỳ đáng tiếc ta cùng ngươi không giống, kế thừa vô tận chúa tể một phần lực lượng ta không phải phổ thông cường đại thần lực có thể ngăn cản được, ta rất nhanh sẽ cho ngươi biết lần này lựa chọn sẽ là ngươi nhân sinh bên trong hối hận nhất sự tình. Theo nói chuyện, hắn khí tức cũng càng ngày càng cường đại, đến từ chủng tộc thần vực chi tử thần vực bắt đầu hiển hóa, một cái vô cùng to lớn âm ảnh chậm rãi từ hắn trên thân dọc theo người ra ngoài, tuôn hướng vòng xoáy trung ương. Lam Vạn Thanh đại tướng cẩn thận cảm thụ từ kia chủng tộc thần vực chi tử trên thân tuôn ra khổng lồ âm ảnh, lông mày càng phát ra nhăn lại. Quay đầu nhìn một chút sau lưng, chẳng biết lúc nào một người mặc sau lưng chân xuyên dép lên lao xoáy ca xuất hiện ở sau lưng mình, hắn thấp giọng cung kính nói: "Các hạ, kia chủng tộc vậy mà tiếp tục một tôn chúa tể một phần lực lượng, thực lực đã không kém hơn bất luận cái gì thâm niên cường đại thần lực, không biết Lâm Tiêu các hạ." Lão xoáy ca xoa xoa cái cằm nhìn xem Lâm Tiêu đồng dạng triển khai mình thần vực đầu nhập vòng xoáy bên trong cùng đối thủ thần vực kết nối, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói: "Lúc này, đối diện hẳn là so với các ngươi gấp hơn đi." Lam Vạn Thanh cùng trung quanh thượng tướng trong nháy mắt kịp phản ứng, kinh ngạc bên trong nhẹ nhàng thở ra. Vòng xoáy trung quanh, theo hai cái cường đại thần vực kết nối cùng một chỗ, một cỗ cường đại không gian chấn động nổ tung, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Song phương các còn lại 9 tên tinh anh lẫn nhau đối mặt một phen, cầm tới số 1 xếp hạng quân bên trong tinh anh lớn tiếng nói: "Ta tới trước." Tiến lên một bước lớn tiếng hướng đối diện khởi xướng khiêu chiến. Trung tộc một phương đương nhiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng phái ra một tinh anh, song phương thần vực bắt đầu kết nối tiến vào thần vực chi chiến. Trong thần vực, Lâm Tiêu to lớn uy nghiêm thần dụ âm thanh trong phút chốc truyền khắp vô cùng to lớn thần vực thế giới, một mực sống ở thần vực sinh sôi không biết bao nhiêu năm thần vực chư tộc nghe được đã lâu thần dụ, lập tức hưng phấn lên. Làm thần vực quý tộc, bọn hắn đương nhiên biết mình thiên chức là cái gì. Nhưng từ khi lần trước xuất chiến đến nay đã có hơn ngàn năm, ngay cả chủng tộc đều nhảy lên thuế biến qua một lần, một mực không lại đụng phải xuất chiến thời cơ. Cũng là may mắn hiện tại thần vực diện tích đủ lớn, không phải trên thời gian ngàn năm sợ là muốn nhàn chết. Thần dụ hạ đạt, phân tán tại thần vực các nơi rất nhiều quyến tộc nhau nhau bắt đầu động viên, hướng thần vực biên giới nơi nào đó thần dụ chỉ định vị trí tập hợp. Cùng bình thường thần vực chi chiến khác biệt, giống bọn hắn loại này ước chiến là có thể tự do lựa chọn thần vực tiếp lợi lối đi xuất hiện vị trí, song phương có thể sớm chuẩn bị, tỏ rõ ý đồ chính diện đánh một trận. Xem ảnh một. Thần vực một cái khác phương diện thần quốc bên trong, chư vị thần vực chân thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhao nhao phái ra hóa thân giáng lâm, chân thần cũng nhao nhao từ ngủ say bên trong thức tỉnh, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Nhiều năm như vậy phát triển cùng hoàn thiện, ma vong đã triệt để bao trùm toàn bộ thần vực, Lâm Tiêu lâm thời bung ra ma vong hạn chế, bất kỳ cái gì quyến tộc cũng có thể sử dụng trên vong ma truyền tống pháp thuật tiến về các nơi tập kết điểm tập hợp, sau đó thông qua tinh linh pháp sư đại lượng truyền tống đến cách lượng giới thông đạo gần nhất địa phương tụ hợp. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, hiện tại tiểu nạ gạ tổng số lượng đã vượt qua 6 tỷ, phân tán tại toàn bộ thần vực, không chỉ là chủ thần vực, các lớn phụ thuộc thần vực đều có thân ảnh của bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên đuổi tới lượng giới thông đạo quyến tộc. Nhóm thứ hai chạy đến tự nhiên là người cùng áo thuật sư tinh linh nhất tộc, tại nhóm đầu tiên tiểu nạ gạ đuổi tới không lâu, bầu trời bên trong đầy trời áo thuật linh quang phun trào, từng cái to lớn pháp sư tháp chống rông xuất hiện tại phụ cận không trung, rất nhanh sắp xếp lít nha lít nhít. Sau đó không lâu không trung phạm vi cực lớn bị bóp méo, một cái siêu khổng lồ phụ không thành âm ảnh như ẩn như hiện dừng lại tại không trung. Địa phương có hạn, không có trực tiếp truyền tống tới, nhưng chỉ cần có cần có thể tùy thời truyền tống. Mà dạng này phụ không thành có dòng dã 4 chiếc, không phải chế tạo không được, cũng không phải chủ trì đại áo thuật sư không đủ, chủ yếu là kiến tạo phụ không thành nẹt sệ hạch tâm không đủ. Mặc dù Lâm Tiêu tay bên trong có thể chi phối nẹt sệ hạch tâm không ít, nhưng có một bộ phận thuộc về cự thần sư đoàn tài sản, công khí không thể tư dụng. Bất quá không quan trọng, đối với hiện tại Lâm Tiêu tới nói nhiều mấy chiếc phụ không thành với hắn thực lực tổng hợp cũng không có bao nhiêu tăng lên, phải biết hắn hiện tại quyến tộc tổng số trải qua mấy trăm năm sinh sôi, đã tiếp cận cự thần chiến đoàn tình trạng, có thể so với cả một cái chiến đoàn, bao quát chiến đoàn chính thức chân thần thành viên tăng thêm 100 vạn bán thần quân dự bị, cùng trong địa bàn rất nhiều tín đồ tổng hợp. Khỏi cần phải nói, liền nói trong thần vực hiện tại cao tới 23 triệu titan nạ gạ bên trong chỉ là thành niên liền đã cao tới 600 vạn. Phải biết titan nạ gạ sau khi thành niên thực lực tương đương tại thập giai bán thần. Mặc dù điều chế thời gian không đủ dài còn không có sinh ra một cái cự thần, nhưng dù là gần như thế 600 vạn bán thần cũng là một cố vượt qua cái khác thần vực chi tử tưởng tượng lực lượng. Phải biết bị giới hạn thần vực hạn mức cao nhất là rất khó sinh ra chân thần trở lên tồn tại, cùng chân thần cấp cường giả thực lực thụ thần vực hạn chế. Đồng dạng dù là thâm niên cường đại thần lực trong thần vực cũng không có bao nhiêu chân thần cấp quý tộc, thực lực cũng phần lớn có hạn, có thể sinh ra trung đẳng thần lực đều là cực kỳ hiếm thấy, bình thường là Tạ Thiên Diễn loại kia có đỉnh cấp thế lực ủng hộ đại lao mới có thể đem thần vực phát triển đến loại trình độ đó. Mà Lâm Tiêu thần vực tại dung hợp 4 năm tôn thủy tổ di hài về sau, không chỉ có diện tích siêu cấp khổng lồ, thần vực cường độ cũng là không giống đồng dạng, Hiện tại đã miễn cưỡng có thể gánh chịu tương đương với cường đại thần lực cái này một cấp bậc tồn tại, nhưng không thể là cường đại thần lực. Nói trắng ra là, thần vực luyện hóa thủy tổ di hài mà đến, không gian cường độ không thể chê, gánh chịu một đống có thể so với cường đại thần lực tồn tại không có vấn đề, thậm chí siêu cấp thần lực cấp độ kia cường giả đều có thể miễn cưỡng gánh chịu. Nhưng cường đại thần lực nắm giữ là thần chức đem đối ứng pháp tắc, cùng không gian không quan hệ, hắn thần vực mạnh thì có mạnh, nhưng pháp tắc không cách nào gánh chịu cường đại thần lực sinh ra. Nhưng đây chỉ là tạm thời, pháp tắc gánh chịu hạn mức cao nhất cùng thần vực chi chủ có quan hệ. Chỉ cần tương lai hắn thần cách đẳng cấp cao hơn, nắm giữ pháp tắc càng thêm hoàn thiện, đến lúc đó cũng đủ để gánh chịu cường đại thần lực sinh ra. Rất nhiều đi đầu chạy tới chư tinh linh pháp sư liên hợp lại, tại đồng thời chạy tới hơn 10 tên thập giai đại áo thuật sư chủ trì về giới hợp thi triển một cái phạm vi cực lớn kết giới, đem lượng giới thông đạo phụ cận trên ngàn cây số phạm vi bao trùm tại trong kết giới, từng nhánh tiểu nạ gạ quân đoàn bị tụ họp lại chuẩn bị. Cùng lúc đó, kia lượng giới thông đạo bắt đầu nổi lên gợn sóng, một đạo u quang bay ra cấp tốc ngưng tụ thành một cái trùng nhân hư ảnh. Không phải kia chủng tộc thần vực chi tử, mà là một cái thập giai chủ nhân, hắn cúi đầu nhìn xuống tứ phương, nhìn thấy bốn phía không trung lít nha lít nhít lơ lửng pháp sư tháp, không trung mấy cái phủ không thành hình chiếu, mặt đất số lượng khổng lồ binh lính tinh nhuệ, biểu hiện trên mặt khẽ biến, hướng lên bầu trời lớn tiếng nói: "Chí cao vô thượng vạn vương chi vương thần dụ, sẽ tại một năm sau khởi xướng tiến công." Nói xong thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng lượng giới thông đạo vào tới. Cái này mái vòm không gian có chút vặn mèo, một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt khuôn mặt hiện hiện, hư không bên trong tinh linh, đại địa bên trên đại quân nhìn thấy không trung gương mặt đều là cuồng nhiệt quỳ xuống, hô to: "Chí cao vô thượng phụ thần!" Lâm Tiêu có chút gật đầu, ánh mắt nhất động, lượng giới thông đạo phụ cận không gian có chút rung động, thời gian bị đứng im, đã về đến lượng giới thông đạo miệng sắp rời đi lưu quang lập tức ngưng kết. Một giây sau phạm vi bên trong đỉnh trệ thời gian bắt đầu đảo lưu, rất nhanh lưu quang hóa thành trùng nhân hình chiếu ngưng kết tại hư không bên trong, không trung tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng như hổ phách giống như ngưng kết tại thời gian bên trong trùng nhân hình chiếu, vài giây sau hình chiếu đột ngột sụp đổ biến mất, khổng lồ khuôn mặt cũng chậm rãi biến mất. Thần quốc hạch tâm, ngồi thẳng chí cao thần chỗ ngồi Lâm Tiêu cẩn thận phân tích vừa rồi từ kia trùng nhân hình chiếu cưỡng ép lướt đến ký ức. Tại hắn ký ức bên trong lưỡng giới thông đạo đối diện là một cái tung hoành trên ngàn cây số siêu cấp cứ điểm, lưỡng giới thông đạo ngay tại cứ điểm trung ương nhất chiến tranh bình nguyên bên trên, lít nha lít nhít chủng tộc bộ đội đang tại chiến tranh bình nguyên trên chờ xuất phát. Khổng lồ cứ điểm trên không lít nhít chủng tộc phi long hội tụ thành bay long đại hải, cứ điểm bên ngoài từng đội chủng tộc binh sĩ ngay tại chạy đến, xa xa nhìn lại tựa như là một khối lớn trên đất bằng từng đội nhận mật ong hấp dẫn chạy tới con kiến đồng dạng. Cùng ấn tượng bên trong chủng tộc đồng dạng, lưỡng giới thông đạo đối diện hội tụ lấy ngàn vạn mà tính khổng lồ số lượng. Tức có thường gặp pháo hôi công binh chủng, cũng có rảnh bên trong bay bầy rồng, cũng có hình thể khổng lồ công thành trùng thú, cùng các loại viễn trình cự trùng, cùng một chút cao cấp chủng tộc. Chủng tộc thần vực văn minh cùng nhân loại không giống, nhân loại thần vực văn minh không cho phép dùng nhân loại làm quyến tộc, hoặc là nói hỗn độn hư hải bên trong tất cả thần vực văn minh trừ nhân loại bên ngoài đều có thể dùng đồng tộc làm quyến tộc, chủng tộc cũng giống vậy, có thể dùng đồng loại của mình làm quyến tộc, mà lại chủng tộc thần vực chi tử quyến tộc trải qua tăng lên đồng dạng có thể trở thành mới chủng tộc thần vực chi tử. Đối thủ này rất rõ ràng liền là một cái tiêu chuẩn chủng tộc thần vực chi tử. Khai chiến trước đó còn đặc biệt đến cáo chi lúc nào tiến công, tương đương có phong độ. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không có ý kiến, thần vực thời gian một năm chính để cho mình chuẩn bị càng đầy đủ. Thời gian một năm thoáng qua liền mất, phân tán tại thần vực các nơi rất nhiều quyến tộc tại mấy trăm vạn tinh linh pháp sư trợ giúp xuống tụ tập tại chiến trường phụ cận, gần 5 vạn tòa pháp sư tháp cùng 4 chiếc phụ không thành liên hợp lại chia 4 bộ phận tán tại chiến trường 4 phương 8 hướng, đến lúc đó sẽ có càng nhiều pháp sư gia nhập hắn bên trong liên hợp thi triển siêu cấp chiến tranh pháp thuật. Lúc này đứng tại chiến trường phía trước nhất không phải tiểu Naga, mà là tinh linh các pháp sư những năm này đồn tích lượng lớn chiến đấu khôi lỗi cùng ma tượng, lượng lớn nham thạch ma tượng cùng hơn ngàn vạn kế cương thiết ma tượng xếp nhìn một cái vô biên dòng lũ sắt thép. Tại kia trương thất tinh nguyên cổ chân phẩm cấp kỳ tích thẻ, song tử thần thẻ, cùng cơ hồ không có đỉnh chỉ sinh sôi thẻ ra chỉ dưới, giờ này ngày này trong thần vực tinh linh nhất tộc tổng số lượng đã có cao tới 800 vạn, diệt trừ vị thành niên còn có gần 300 vạn trưởng thành cấp 8 pháp sư, nhiều năm như vậy tích lũy, các loại ma tượng khôi lỗi tổng số đã quá ức. Tinh linh trưởng thành liền là cấp 8, hạn mức cao nhất thập giai. Mấy trăm năm xuống tới tuyệt đại bộ phận tinh linh đã trưởng thành, tương đương với gần 300 vạn cấp 8 pháp sư hoặc áo thuật sư, chỉ là đại áo thuật sư liền có hơn mấy trăm cái. Mặc dù thua xa Titan nạ gạ biến thái như vậy vừa thành niên liền là thập giai, nhưng tuyệt đối xem như không kém hơn cự long nhất tộc cường đại truyền kỳ chủng tộc. Trừ cái đó ra, còn có từ phía trên làm sinh ra hồ bên trong đạn sinh số lượng khổng lồ thiên sứ quân đoàn, cấp 6 chiến đấu thiên sứ, cấp 8 chiến tranh thiên sứ, thập giai cự thần thiên sứ. Nếu như thả ở những người khác thần vực, những thiên sứ này hẳn là đảm nhiệm thần sứ nhiệm vụ. Nhưng Lâm Tiêu trong thần vực quyến tộc quá mạnh, tối cao thập giai cự thần thiên sứ đánh không lại bất kỳ một cái nào vừa thành niên Titan Naga. Thực lực không đủ, chỉ có làm bia đỡ đạn mệnh. Đợi đến thời gian một năm vừa đến, lưỡng giới thông đạo phụ cận không gian bắt đầu vặn mèo, một cỗ cường đại đến từ dị thần vực khí tức bắt đầu chậm rãi xuất hiện, hình thành một cái vầng sáng chậm rãi khuyết tán ra đến. Đây là chủng tộc thần vực chi lực tại đối diện kia chủng tộc thần vực chi tử khống chế hạ hình thành lĩnh vực, tương đương với song phương thần vực đấu sức, có thể cưỡng ép đem đối phương thần vực quy tắc cải biến thành thích hợp chủng tộc quy tắc. Tiên đề muốn đủ cường đại, nếu như mình thần vực so bất quá đối diện, hậu quả liền là vừa thành hình vầng sáng vừa mở ra không đến mấy cây số, liền bị Lâm Tiêu cái kia có thể xưng mênh mông thần vực chi lực cưỡng ép áp chế không được tiến thêm, vài giây sau chậm rãi co vào. Vâng. Một cỗ tràn trề đại lực từ lượng giới thông đạo bên trong vang ra, hóa thành một con kình thiên bàn tay lớn hung hăng vỗ xuống. Lâm Tiêu chỉ một ngón tay, vỗ xuống kình thiên bàn tay lớn trực tiếp ngưng kết tại không trung không lúc nhích. Ừm. Lượng giới thông đạo bên trong truyền đến một tiếng kinh nghi bất định thanh âm, lực lượng càng thêm cường đại thôi động, nhưng hư không không nhúc nhích tí nào. Oanh. Lượng giới thông đạo trực tiếp nổ tung, từ trước đó không đến 100 mét đường kính một chút bành trướng chí thượng ngàn mét đường kính, một con thực chất hóa khổng lồ cái kìm từ lượng giới thông đạo bên trong rối ra, mãnh liệt năng lượng vần quanh, cái kìm tựa như đâm vào nhựa cao su bên trong đồng dạng chậm rãi đẩy về phía trước tiến, mới thành hình vầng sáng theo cái kìm thúc đẩy mà chậm rãi mở ra. Từ mặt đất tiểu nạ gạ thị giác, chính là một con lấy cây số kế siêu cấp cự kìm chính chậm rãi từ lượng giới thông đạo bên trong bay ra tiến vào chính mình vị trí thế giới, giống như ma thần giáng lâm đồng dạng thế giới bị ma thần lực lượng ô nhiễm, lít nha lít nhít chủng tộc đi theo cấp tốc huyết tán vầng sáng từ lượng giới thông đạo bên trong vọt ra thẳng hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch ma tượng quân đoàn. Cao cao tại thượng ma pháp chi thần ạ lệ mẹn tờ hừ lạnh một tiếng, hướng mình quyến tộc hạ đạt động thủ mệnh lệnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch ma tượng quân đoàn nâng lên bước chân nặng nề không hề sợ hãi đẩy về phía trước tiến. Tấu chương xong. Chương 755, đệ nhất thánh đồ sở lạ đa kinh khủng. Không sợ sinh tử trùng tộc phá hôi, không bản thân tư duy ma tượng quân đoàn, cả hai vừa mới giao chiến, trong nháy mắt tiến vào gây cấn trạng thái. Liên tục không ngừng trùng tộc phá hôi từ mở rộng chí thượng ngàn mét đường kính lượng giới thông đạo bên trong tuôn ra, thi thể rất nhanh liền tự động phân giải hóa thành mụ dịch dung nhập mặt đất, hóa thành thật dày chất thịt thảm vi khuẩn. Theo chiến tử thi thể càng ngày càng nhiều, thảm vi khuẩn càng ngày càng dày, càng ngày càng sâu. Cái đồ chơi này ngoại trừ có thể trị liệu thụ thương trùng tộc bên ngoài, bản thân còn có được ẩn dục mới trùng tộc năng lực. Tại thảm vi khuẩn dày đến mức nhất định về sau, sẽ chế tạo ra từng cái to lớn thịt bảo tử, hấp thu đại lượng dinh dưỡng rót vào bảo tử bên trong biến lớn, từ bên trong ẩn dục ra từng cái mới trùng tộc, có thể tại ngắn ngủi mấy phút thúc đẩy sinh trưởng thành thục đầu nhập chiến đấu. Cho nên thảm vi khuẩn cái đồ chơi này không chỉ đại biểu phiến khu vực này đã bị trùng tộc chiếm lĩnh, bản thân cũng là trùng tộc binh lực nơi phát ra một trong. Cũng không biết cái này trùng tộc quân vương trong thần vực có bao nhiêu phá hôi, từ khai chiến ngày đầu tiên bắt đầu, từ to lớn lượng giới thông đạo bên trong tuân ra trùng tộc liền không có ngừng qua, một mực duy trì tuân trào mà ra trạng thái. Đặc biệt tại tháng thứ 2 thời điểm đối phương lần nữa ra tay đem lượng giới thông đạo lần nữa khuyết trương một vòng lớn thẳng 5 cây số đường kính tả hữu, càng thêm lượng lớn trùng tộc từ bên trong tuôn ra. Ngoại trừ giống chó con đồng dạng lớn nhỏ tấn mãnh trùng bên ngoài, bên trong còn hôn tạp đại lượng những chủng loại khác trùng tộc. Mặc dù không tận lực tính toán qua, Lâm Tiêu cũng đại khái tính ra cái này chừng 2 tháng thời gian tràn vào thần vực trùng tộc cao tới tháng 2 năm 3 không ước nhiều. Cũng may bọn hắn tích lũy ma tượng cũng nhiều, hơn 100 triệu bình quân thực lực xa so với chủng tộc pháo hôi mạnh ma tượng quân đoàn tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, lần lượt chạy tới tiểu Naga. Đại nạ gạ phối hợp gần 100 vạn tinh linh pháp sư một mực đem cái này vài tỷ chủng tộc toàn ngăn tại cái này trên ngàn cây số đường tính siêu khổng lồ chiến trường bên trong. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nhìn xuống chiến trường, chi 2 tháng trước chiến trường bên trong tràn vào chủng tộc tuy nhiều, nhưng đối bọn hắn cấp độ này tới nói chỉ là khai vị thức nhắm, ngay cả chủ lực cũng không ra trận. Bất quá mặc dù đối phương chủ lực còn chưa ra trận, nhưng Lâm Tiêu ngược lại không thế nào lo lắng. Titan nạ gạ cùng tinh linh hai cái này chủ quyến tộc biểu hiện để hắn phi thường hài lòng, 2 tháng này bọn hắn mặc dù tham dự cấu trúc phòng tuyến, nhưng cũng không có tham chiến. Hiện tại vẹn vẹn tiểu nạ gạ cùng chút ít tinh linh pháp sư phối hợp, Titan nạ gạ chỉ có chút ít không đủ 1000 tham chiến, chủ yếu vẫn là quan sát bọn hắn trên chiến trường biểu hiện cố ý triệu tập. Kết quả để hắn phi thường hài lòng. Titan nạ gạ thường nhân trạng thái liền là một cái cao tới 5 mét tiểu cự nhân, một khi biến thân làm Titan cự thần trạng thái, thực lực cùng hình thể toàn diện tăng vọt. Hắn chọn lựa 1000 Titan nạ gạ đã bao hàm khác biệt tuổi tác phương diện, tức có vừa thành niên tân sinh Titan nạ gạ, cũng có Lâm Tiêu bàn sơ điều chế một nhóm kia đại nạ gạ. Hóa thân Titan cự thần trạng thái sau vừa thành niên Titan nạ gạ hình thể tầm chừng 100 thước, trưởng thành thật lâu hình thể từng bước tăng trưởng, cao nhất có thể đạt tới chừng 200 thước. Mạnh nhất tự nhiên là hắn ban sơ điều chế nhóm đầu tiên đại nạ gạ, sau khi biến thân hình thể vượt qua 300 mét. Mà cái này vẹn vẹn bọn hắn một cái giai đoạn, bởi vì Titan nạ gạ thực lực là theo tuổi tác tăng trưởng mà không ngừng cường đại, tựa như long tộc đồng dạng sống được càng lâu thực lực càng mạnh, Titan nạ gạ cũng là như thế, chỉ cần bọn hắn có thể một mực sống sót, liền sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt tới có thể so với chân thần tình trạng. Hơn 100 mét hình thể tại trùng tộc bên trong là biểu hiện gì? Cái gì cũng không cần làm, lan khỏi chỗ liền có thể nghiền chết một mảng lớn. Chiến trường bên ngoài, Lam Vạn Thanh đại tướng cùng người khác thượng tướng nhìn chằm chằm cùng trùng tộc quân đoàn ở giữa vòng xoáy đã có hơn 2 tháng, hiện tại tạm thời còn không có một cái tổ hợp phân ra thắng bại, bọn hắn liền không có một chút có thể nhẹ nhõm. So sánh những tuyển thủ khác, bọn hắn khẩn trương nhất vẫn là Lâm Tiêu thượng tướng cùng đối diện trùng tộc quân vương chi chiến thắng bại. Thật sự là thân phận của hắn quá mức trọng yếu, bản thân liền là thân phận cùng mình cùng cấp chiến khu tướng lãnh cao cấp, lại là nhà mình cấp trên cùng một vị khác đại lao con rể, nói thật hiện tại Lam Vạn Thanh đã có chút hối hận lúc trước không nên đồng ý. Mặc kệ thắng bại, trở về khẳng định sẽ bị điều một trận. Thắng còn tốt, nếu như thua. Tấn thăng cường đại thần lực mấy ngàn năm, Lam Vạn Thanh khó được sinh ra hối hận cùng một tia nghĩ mà sợ. Vô ý thức quay đầu nhìn một chút đằng sau, luôn có một ít chột dạ. Đáng tiếc bọn hắn không quyền hạn xem xét chiến đấu kết quả, tham chiến song phương đều là cường đại thần lực này cấp độ, trừ phi song phương văn minh bên trong vĩ đại thần lực hoặc chúa tể tự mình quan sát, nếu không chỉ có thể chờ đợi phân ra thắng bại mới có thể. Vị kia các hạ hẳn là tại quan sát đi. Xem ảnh một. Lam Vạn Thanh khẽ thở dài một cái, trong lòng câu thông gã ý chí, xin đối cái khác tham chiến tuyển thủ quan chiến. Đối phổ thông chân thần lấy quyền hạn của hắn có thể trực tiếp quan sát, nhưng đối tinh anh thần vực chi tử liền không có cái này quyền hạn, nhất định phải xin, sau đó đối phương cho phép mới có thể quan sát. Rốt cuộc cái này quan sát dính đến tự thân tư ẩn, có chút tinh anh thần vực chi tử trong thần vực có cái gì không tiện biểu hiện ra bên ngoài bí mật, nhìn qua xem xét toàn bại lộ. Giới hạn chân thần cấp tinh anh, chân thần phía dưới trừ phi là thiên tiêu bảng chính bảng tuyển thủ, cái khác đều có thể trực tiếp quan chiến. Giống như bọn họ, chủng tộc bên kia cũng giống vậy, cho nên theo thời gian chuyển rời, không ngừng có tuyển thủ phân ra thắng bại, hoặc sống hoặc chết, lại không người nào biết Lâm Tiêu cùng mình đối thủ tình huống như thế nào. Hai tôn chúa tể ngoại trừ, làm tự thân thần vực văn minh đứng đầu nhất tồn tại, quyền hạn tự nhiên là tối cao, không cần trải qua cho phép liền có thể quan sát bất luận cái gì cùng cấp trở xuống thần vực chi chiến, bọn hắn thậm chí còn có thể bỏ ra một cái hình chiếu tiến vào bọn hắn thần vực. Lâm Tiêu mặc dù không hiểu nhiều những này, nhưng khi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại mình trong thần vực lão nhạc phụ lúc cũng không có quá kinh ngạc, thậm chí còn chủ động lên tiếng chào. Vẫn là mặc áo chẽn lớn quần xin lão nhạc phụ chắp tay sau lưng nhìn một vòng hắn thần vực, gật đầu nói: "Nhìn đến lo lắng của ta là dư thừa, ngươi chơi được." Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, trong mắt tự tin người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lão nhạc phụ đưa tay hư chiêu, một cái titan nạ gạ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hắn dùng có chút ánh mắt kinh ngạc trên dưới dò xét đầu này đã hóa thân titan cự thần trạng thái đại nạ gạ, hỏi: "Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là chính ngươi điều chế ra được mới chủng tộc." Đưa tay lại một chiêu, tinh linh, xích lô tộc, tiểu nạ gạ mỗi cái một cái ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hắn quan sát một hồi phất tay biến mất, biểu lộ có chút chính thức đối với hắn nói: "Ngươi tại tạo vật phương diện tạo hài làm người kinh ngạc, chỉ bằng mấy cái này chủng tộc biểu hiện, đã có tư cách lấy tạo vật làm chủ thần chức tấn thăng vĩ đại thần lực." Lâm Tiêu nghe liên tục khoát tay: "Cha ngài đừng nói cười, người nào không biết tạo vật đã có chủ rồi." Lão nhạc phụ nghe cười ha ha nói: "Cho nên nói đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời, trừ phi ngươi hướng hiểu vi các hạ khởi xướng khiêu chiến cướp đoạt hắn quyền năng, nếu không là không cách nào dựa vào cái này pháp tắc tấn thăng." Lâm Tiêu cười nói: "Ta có chủ thần chức, cũng không phải là tạo vật." "Vậy là tốt rồi." Lão nhạc phụ nhẹ gật đầu, nói: "Nếu như là dạng này, ngươi nhất định phải tại thần cách đẳng cấp đạt tới 19 cấp trước đó hướng hiểu vi các hạ cho thấy thái độ của ngươi, nếu không đem ngầm thừa nhận ngươi có khiêu chiến chi tâm, đến lúc đó dựa theo chủ thế giới thông dụng quy tắc, hắn có tư cách hướng ngươi khởi xướng quyền năng cướp đoạt chi chiến. Có lẽ nể mặt ta ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi tạo vật pháp tắc sẽ bị cướp đi, lại tương lai vĩnh viễn không cách nào lại thu hoạch được tạo vật pháp tắc." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu: "Ta sẽ dành thời gian bái phòng tạo vật chi chủ bệ hạ." Tận lực nhanh lên. Lúc đầu Lâm Tiêu liền có ý nghĩ này, nghĩ đến ngày nào dành thời gian đi bái phòng một chút, tất nhiên nhạc phụ hiện tại đề cập, sớm bái phòng cũng tốt. Hắn hiện tại tay cầm trí cao, chân lý, tạo vật, sinh mệnh, tử vong, cân bằng, ma pháp, chiến tranh, luân hồi rất nhiều thần chức, trừ trí cao cùng ma pháp bên ngoài, cái khác thần chức đều có tư cách tấn thăng vĩ đại thần lực. Hắn bên trong trí cao không bao hàm tại hắn bên trong, tạo vật cùng chiến tranh đã có chủ, có đối ứng vĩ đại thần lực, hắn không cách nào lựa chọn, mà lại đến lúc đó hắn đều cần từng cái bái phòng tạo vật chi chủ cùng chiến tranh vương tọa hai vị bệ hạ. Tại bọn hắn trước mặt lập thể mình sẽ không lựa chọn cái này hai hạng pháp tắc làm chủ thần trước. Đơn thuần miệng hứa hẹn vô dụng, nhất định phải lấy pháp tắc bản nguyên lập xuống thể ước. Tương lai một khi trái với điều ước muốn dựa vào cái này hai hạng thần chức tấn thăng, dựa theo thể ước hai vị bệ hạ có thể trực tiếp lấy đi pháp tắc của hắn chính là đến tính mệnh. Sinh mệnh cùng tử vong hai cái thần chức tại nhân loại chủ thế giới còn không có đối ứng vĩ đại thần lực, nhưng có không ít thần cách đẳng cấp đạt tới 19 cấp siêu cấp thần lực đại lao ngay tại tranh đoạt, hắn nếu là lựa chọn cái này hai hạng thần chức nhất định phải cùng bọn hắn cạnh tranh đối địch. Nếu như không được chọn kia không có cách, nhưng hắn hiện tại có cái khác lựa chọn, cho nên bỏ qua. Như vậy thì còn lại chân lý, cân bằng, luân hồi cái này ba loại lựa chọn. Trên thực tế chân lý cái này thần chức bởi vì hắn không cách nào bị ngoại nhân thăm dò tính đặc thù, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng có hay không đại lao vụng trộm có, cá nhân hắn suy đoán cái này thần chức cường đại như vậy, có thể sẽ có khả năng còn không chỉ một, cho nên chân lý chỉ có thể chuẩn bị tuyển. Vậy liền chỉ còn cân bằng cùng luân hồi. Cân bằng khẳng định không có người cạnh tranh, đây là cổ thần chức, chủ thế giới nhất định chỉ có một vị, không có khả năng sinh ra hai vị. Luân hồi thần chức sinh ra cần thỏa mãn điều kiện quá mức hà khắc, Lâm Tiêu cảm thấy chủ thế giới không có, chỉ là không có cân bằng thần chức như vậy tuyệt đối. Cho nên Lâm Tiêu ổn thỏa nhất lựa chọn liền là cân bằng, sau đó là luân hồi, chỉ có thể dựa vào hai cái này thần chức tấn thăng vĩ đại thần lực. Chú ý, là vĩ đại thần lực, cũng không phải là nói hắn chỉ có con đường này. Nếu như không nguyện ý đi đường này, hắn còn có thể dựa vào lỗ đen bản chất tấn thăng làm không kém hơn vĩ đại thần lực siêu cấp hỗn độn sinh mạng thể. Lại hoặc là góp đủ tất cả thời gian bản nguyên, trở thành nắm giữ thời gian bản nguyên hỗn độn ma thần. Lại hoặc là quản nhiều chạy xuống dòng dòng, đồng thời góp đủ tất cả thời gian bản nguyên, lại hóa thân thành siêu cấp hỗn độn sinh mạng thể, đồng thời tấn thăng vĩ đại thần lực cũng không phải là không được. Thật giống như truyền thuyết bên trong chứng đạo đồng dạng, công đức thêm trạm tam thi đồng thời còn lấy lực chứng đạo, một chứng vĩnh chứng, khẳng định lại so với phổ thông chứng đạo người càng mạnh. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút bay ra, ngay cả trước mắt chiến tranh đều không để ý. Mặc dù cái này chủng tộc quân vương tích lũy hùng hậu, trong thần vực chủng tộc số lượng xa so với hắn càng nhiều, chỉ là pháo hôi sợ là có 20-30 tỷ, nhưng chất lượng cách biệt quá xa. Hắn yếu nhất tiểu nạ gạ đều có hơn 6 tỷ. Tiểu nạ gạ trưởng thành tốc độ có thể so sánh titan nạ gạ tinh linh nhanh hơn nhiều, hơn 6 tỷ hơn phân nửa trưởng thành. Tốc độ phát triển cũng xa so với chủng tộc mạnh hơn, mặc dù trưởng thành chỉ có cấp 4, nhưng tiểu nạ gạ là truyền kỳ giống loài, sống lâu mấy năm tự nhiên mà vậy tấn thăng đến cấp 6, sống lâu một chút hơi chút chịu khó cố gắng một chút tấn thăng cấp 8 không khó. Nhất có 30 ước cấp 6 tiểu nạ gạ hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép 30 tỷ chỉ có cấp 1 cấp 2 chủng tộc phá hôi. Nói trắng ra là, cái này chủng tộc quân vương tích lũy mặc dù so Lâm Tiêu mạnh hơn, nhưng mạnh đến mức có hạn, rốt cuộc phong thần cũng liền trăm năm trong vòng, cũng không phải là loại kia phong thần hơn ngàn năm thâm niên cường đại thần lực, thần vực diện tích mặc dù khổng lồ nhưng vẫn là có hạn, không có khả năng dung nạp vô cùng vô tận chủng tộc phá hôi. Tại tích lũy không có mạnh đến chất biến tình huống dưới, chất lượng liền tương đương mấu chốt. Lâm Tiêu không có phản công, liền là bị động phòng ngự, bảy trùng đến nhiều ít chết bao nhiêu. Lít nha lít nhít pháp sư tháp liên hợp thi pháp, từng cái diện tích che phủ siêu rộng phạm vi lớn pháp thuật phô thiên cái địa đánh xuống, bảy trùng pháo hôi mảng lớn hóa thành cho bụi. Tại thần vực cùng pháp sư tháp duy trì dưới, tăng thêm linh tộc bản thân thiên phú, trên cơ bản không có pháp lực bại mệt lo lắng. Tại chết trận không biết bao nhiêu bảy trùng về sau, ở vào lối đi sau trùng tộc cường giả rốt cục nhịn không được, bắt đầu phái ra trùng cao cấp trùng tộc chủ lực. Từng đầu hình thể khổng lồ bọc thép trùng từ lượng giới thông đạo bên trong leo ra, đằng sau đi theo một chút phun lửa phun lôi trở viễn chỉnh trùng tộc, rất nhiều giống con giết đồng dạng cự trùng từ lượng giới thông đạo bên trong chui ra ngoài liền bò vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Bay đầy trời long tràn vào không trung hướng phương xa trôi nổi tại không trung pháp sư tháp đánh tới, từng cái bộ dáng giống hình người đồng dạng cao cấp trùng nhân bay lên trời, cường đại linh năng nối thành một mảnh hóa thành mênh mông linh năng hải dương. Lâm Tiêu gặp này nết miệng mỉm cười, phất phất tay, bầu trời chậm rãi hiện hiện sợ lạ đạ kia uy nghiêm khuôn mặt, lực lượng kinh khủng làm không gian có chút chìm xuống sụp đổ. Theo Lâm Tiêu thực lực càng ngày càng mạnh, tích lũy càng ngày càng hùng hậu, làm hắn duy nhất thánh đồ sợ lạ đạ lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Mặc dù thần cách đẳng cấp bị giới hạn thế giới pháp tắc hoàn chỉnh chỉ là trung đẳng thần lực, nhưng hắn chân thân đã siêu việt giới hạn này, có được có thể so với cường đại thần lực thực lực kinh khủng. Nói đến cũng là may mắn. Những năm gần đây theo quyến tộc càng ngày càng nhiều, khổng lồ quyến tộc cơ số hạ cũng ra đời không ít thánh đồ, nhưng những này thánh đồ cùng sợ lạ đạ cái này thánh đồ không giống. Trước đó không rõ ràng, đằng sau theo thực lực cùng địa vị càng ngày càng cao biết được một chút ẩn mật sau mới biết được, thánh đồ cùng thánh đồ ở giữa cũng là có khác biệt. Tín đồ sinh ra thánh đồ cùng quyến tộc sinh ra tín đồ là không giống. Mình sáng tạo quyến tộc cùng phổ thông quyến tộc lại không giống. Mà quyến tộc sinh ra thánh đồ bên trong, cái thứ nhất cùng đằng sau thánh đồ lại không giống. Bất luận cái gì thần vực chi tử tại trong thần vực quyến tộc bên trong đản sinh cái thứ nhất thánh đồ là đặc thù nhất, bọn hắn không chỉ có được quyến tộc thân phận, còn thân tụ thần vực khí vận, có thể kế thừa một bộ phận thần vực chi chủ lực lượng, lại thêm bản thân thực lực thiên phú, cái thứ nhất quyến tộc bên trong đản sinh thánh đồ đều có được phi thường cường đại thực lực, ưu tú có được có thể so với thần vực chi chủ lực lượng cũng không lạ kỳ. Mà giống sợ là đã thuộc về thần vực chi chủ tự mình sáng tạo quyến tộc liền càng thêm lợi hại. Hắn kế thừa thần vực chi chủ thêm tạo vật chủ lực lượng sẽ càng nhiều, rất dễ dàng xuất hiện thánh đồ thực lực so thần vực chi chủ thực lực mạnh hơn kỳ quan. Sợ là đã không chỉ có là hắn cái thứ nhất thánh đồ, lại là hắn tự tay sáng tạo thần vực quyến tộc, trở thành thánh đồ sau thực lực phi thường cường đại, trước đó một lần so Lâm Tiêu bản nhân còn muốn điêu. Dù là hiện tại đã so ra kém Lâm Tiêu, vậy cũng có được viễn siêu đồng dạng cường đại thần lực thực lực kinh khủng. Nếu như Lâm Tiêu không cần thời gian phát tắc, hắn đều không nhất định có thể làm gì đến hắn. Tấu chương xong, chuyện sắp end. Chương 756, chấn kinh triều tịch tinh bích hệ chi chủ thân phận chân thật. Tất cả thần vực chi tử đều sẽ có mình cái thứ nhất đặc thù thánh đồ, chỉ là gần cùng chậm mà thôi, nhưng không phải ai đều may mắn có thể để cho cái thứ nhất thánh đồ một mực sống sót, tuyệt đại bộ phận thần vực chi tử cái thứ nhất đặc thù thánh đồ đều không thể đi đến cuối cùng sớm vẫn lạc, phi thường đáng tiếc. Mà một khi đệ nhất thánh đồ có thể theo thần vực chi tử một mực trưởng thành, như Lâm Tiêu dạng này, một mực trưởng thành chí cường đại thần lực một bước này, thực lực cơ hồ có thể đạt tới thần vực chi tử tình trạng, như Lâm Tiêu chi chủng mình sáng tạo quyến tộc càng là mạnh đến mức không biên giới. Sợ là đại hiện thân về sau, tán phát kinh khủng uy nghiêm làm kia chủng tộc quân vương sắc mặt đại biến, lượng giới thông đạo bên trong liên tục không ngừng tuân ra bảy chủng tùy theo cứng lại, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, giống nhau chủng tộc quân vương tâm tình. Kết quả là tiếp tục tiến công, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Chỉ là kia chủng tộc quân vương rõ ràng lòng tin không có trước đó như vậy đủ, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được vài luồng ẩn tàng chủng tộc quân vương ý chí từ lượng giới thông đạo bên trong bay ra, hướng bốn phương tám hướng tiềm hành, hắn đoán chừng là lòng tin không trước đó như vậy đủ, muốn làm rõ ràng Lâm Tiêu thần vực thực lực cụ thể. Lâm Tiêu nở nụ cười, chỉ một ngón tay, mênh mông thần vực chi lực giáng lâm đem chúng quanh hư không ngưng kết, cưỡng ép đem nó phân ra ý chí chặn đường tại phiến khu vực này. Mặc dù tịnh không để ý bị phát hiện, nhưng có thể để cho địch nhân càng nhiều bộ hạ chết tại mình thần vực cũng là tốt. Bất quá loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu, có thể trở thành quân vương không phải người ngu, hắn cái này ngăn trở một chút lập tức xác định có vấn đề, bộ hạ thế công cấp tốc chậm dần, từ lượng giới thông đạo bên trong tuân ra bảy chủng pháo hôi mặc dù vẫn là rất nhiều, nhưng không phải giống như trước đó đồng dạng vừa ra tới liền hướng bên ngoài sông, mà là dừng lại tại lượng giới thông đạo phụ cận bảo trì phòng thủ tư thái. Phát hiện sao? Thần quốc bên trong, cao cư thần cung hoạch tâm thần tọa Lâm Tiêu đối dưới tay Sở Lạ đã nói: "Phản công đi." Chủ ý chí tức là ta chi ý chí. Nương theo lấy Sở Lạ đã thân hình dần dần ngưng thực, kia là một cái che khuất bầu trời siêu thân ảnh to lớn, hiện thân trong nháy mắt lượng giới thông đạo đột ngột chấn động, một vòng to lớn vặn vẹo nổ tung, ở vào lượng giới thông đạo miệng gần nhất bảy trùng bắt đầu rút lui. Rất nhanh còn lại bảy trùng bị giết sạch, thứ nhất khoác vết thương chồng chất ma tượng đám khôi lỗi giết vào lượng giới thông đạo bên trong, rất nhiều pháp sư tháp từ không trung bay xuống theo sát phía sau. Từng cái hóa thân hơn 100 mét cự thần trạng thái titan nạ gạ hôn tạp tại tiểu nạ gạ bảy bên trong bước vào lượng giới thông đạo bên trong. Bọn hắn không cần giống chủng tộc đồng dạng dùng pháo hôi tiêu hao, trực tiếp chính diện a đi qua là được. Mặc dù có thể khẳng định một trận chiến này sau sẽ chết trận đại lượng thần vực quý tộc, nhưng một khi đánh bại đối thủ cấp đoạt xong đối thủ thần vực, đủ để đền bù tất cả tổn thất. Nhất thời tổn thất cũng không tính là gì, dù sao hiện tại cực ít sẽ đụng phải cần thần vực giao chiến đối thủ, đánh xong một trận chiến này không biết cần nghỉ cả bao lâu. Lâm Tiêu mình không có ra tay, vẹn vẹn để Sở Lạc Đạ làm chủ soái, chỉ huy thần vực khác mấy tên cường giả xuất quyến tộc đại quân đánh vào chủng tộc quân vương trong thần vực. Luận thần vực cường độ cùng lớn nhỏ, hắn cái này dung hợp 4 5 cái thủy tổ di hải thần vực khẳng định so chủng tộc quân vương mạnh hơn, luận thần vực quyến tộc thực lực cũng là hắn chiếm thượng phong, luận cấp cao vũ lực cũng là hắn chiếm thượng phong, thậm chí chỉ phái ra Sở Lạc Đạ liền đủ để ngăn chặn đối diện thần vực chi chủ, cái khác thần vực anh hùng mặc dù so ra kém Sở Lạc Đạ, đó cũng là trung đẳng thần lực. Đặt ở dị vực thế giới cái này không tính là gì, nhưng đối thần vực chi tử tới nói trung đẳng thần lực quyến tộc kia là tương đương lợi hại. Lâm Tiêu trong thần vực trừ Sở Lạc Đạ bên ngoài còn có 8 tên trung đẳng thần lực, đối thủ của hắn trong thần vực chỉ có 4 tên. Trên lệch to đến vượt quá Lâm Tiêu ngoài dự liệu. Bất quá ngẫm lại bình thường, cái này chủng tộc quân vương mặc dù được cho siêu cấp tinh anh, đặt ở thế giới loài người tương đương với gã chi tử cấp bậc, nhưng rốt cuộc không giống cái kia dạng có thể mở treo, lại thế nào tích lũy cũng không có khả năng có nhiều người tiền, có thể tích lũy 4 tên trung đẳng thần lực cấp bậc bộ hạ đã phi thường lợi hại. Tự phản công đánh vào đối diện thần vực, chiến cuộc trực tiếp là nghiêng về một bên trạng thái. Dù là chủng tộc quân vương hao tổn rất lớn lực lượng vì chính mình quyến tộc ra chỉ một hệ liệt bờ UFF, cũng vô pháp rút ngắn song phương tuyệt đối chiến lược chênh lệch. Thật giống như cấp một người chơi ra chỉ một hệ liệt bờ UFF biến thành 2-3 cấp vậy cũng đánh không lại 10 cấp người chơi. Gần 1 tỷ tiểu Naga, hơn 100 vạn thành niên Titan Naga cùng tinh linh tập kết đánh vào chủng tộc thần vực, một đường như bẻ cánh khô giết vào thần vực chỗ sâu, không biết bao nhiêu bầy trùng bị giết chết. Lít nha lít nhít tấn mãnh trùng sớm bị giết đến 7-8 phần, không trung bay đầy trời long bị tầng tầng điệt điệt thiểm điện phong bạo tiêu sát. Hình thể khổng lồ thực lực cường đại lôi thú bị Titan nạ gạ chính diện là tung, mấu chốt lôi thú số lượng còn không có Titan nạ gạ số lượng nhiều. Tổng số lượng không đủ 10 vạn, thực lực không sánh bằng số lượng cũng không sánh bằng, chỉ có chờ chết rồi. Sở Lạc Đạ luôn luôn đến nay cho người ấn tượng là ổn trọng, lần này cũng không ngoại lệ, dù là thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối cũng không có một tia chủ quan, không có cho đối thủ một tia thời cơ, thận trọng từng bước, tầng tầng thúc đẩy, trước từ vòng ngoài bắt đầu tiêu sát còn sót lại chủng tộc, cuối cùng hướng chủng tộc quân vương thần vực trung ương vây quét. Mà lúc này, 10 tổ khiêu chiến mới 2 tổ phân ra thắng bại. 2 năm sau, Lâm Tiêu chân thân vượt qua lượng giới thông đạo, nhìn thấy chính là hóa ra thông thiên triệt địa chân thân Sở Lạc Đạ đang đứng tại chủng tộc quân vương thần vực trung ương một cái chiếm diện tích trên ngàn cây số xuyên thẳng thần vực đỉnh chóp siêu cấp mẫu xào trước, hai tay nâng lên để lại mẫu xào, một cỗ thực chất vặn vẹo ba động từ hắn trên thân tuôn ra, cùng siêu cấp mẫu xào bên trên tán phát từng vòng vặn vẹo ba động lẫn nhau chống lại. Xem ảnh một, không ngừng có chủng tộc theo mẹ tổ bên trong chui ra, nhưng lại cấp tốc bị song phương lực lượng kinh khủng ép tới vỡ nát. Hắn một chút nhìn ra Sở Lạc Đạ ngay tại bằng sức một mình cùng chủng tộc quân vương đấu sức. Chỉ bằng vào hắn lực lượng khẳng định không có cách nào cùng có được khổng lồ thần vực cùng hộ chủng tộc quân vương chống lại, nhưng làm Lâm Tiêu đệ nhất thánh đồ, Sở Lạc Đạ có kế thừa Lâm Tiêu trừ lỗ đen bản chất cùng thời gian bản nguyên bên ngoài tất cả pháp tắc thần trước. Tự thân có năng lượng thêm chiến tranh thần trước, kế thừa từ Lâm Tiêu chân lý cùng tạo vật, sinh mệnh cùng tử vong, cân bằng cùng luân hồi. Lấy chân lý thần trước thấy rõ toàn bộ chủng tộc quân vương thần vực bên trong tất cả quy tắc, cân bằng pháp tắc suy yếu, luân hồi pháp tắc làm hắn lực lượng liên tục không ngừng, sáng tạo ra cái này lấy quyến tộc chi thân cưỡng ép áp chế một tôn có thể so với cường đại thần lực chủng tộc quân vương kỳ tích. Hơn nữa còn là tại đối phương thần vực bên trong. Lâm Tiêu vô cùng vui mừng, có loại tân tân khổ khổ nuôi lớn con rốt cục trưởng thành vui mừng cảm giác. Đến tận đây hắn trên cơ bản yên tâm, cái này chủng tộc quân vương hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Bất quá đều đã đánh tới nơi này, hắn cũng không có tiếp tục rông dài dự định, một bước phóng ra đã tới thần vực trung ương mẫu xảo trước đó, một chỉ điểm ra. Ngay tại lúc hắn hiện thân trong nháy mắt, mẫu xảo bên trong đột nhiên sáng lên một điểm chướng mắt tinh quang lóe lên liền biến mất, một giây sau Lâm Tiêu thân thể tại không cách nào hình dung trong tích tắc biến mất bị xóa đi. Lớn mật. Hư không bên trong vang lên một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu chấn động thất thần, Lam Vạn Thanh cảm giác mình thất thần như vậy một sát, liền nhìn thấy bầu trời đột ngột sáng lên, tựa như hư không bên trong trống rỗng dâng lên một vành mặt trời, không cách nào tưởng tượng áp lực giáng lâm, tựa như một vành mặt trời bạo tạc, chướng mắt tới cực điểm ánh sáng trắng nổ tung, thiên địa hết thảy trở nên tối tăm mờ mịt. Không cách nào có thể xem, không cách nào cảm giác, không cách nào chạm đến, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Dưới loại trạng thái này, Lam Vạn Thanh trong nháy mắt có loại mình về tới lúc trước vừa trở thành thần vực chi tử nhìn thấy một tôn chân thần lúc cảm giác mênh mông, vô ngần, không thể nhìn thẳng không thể cảm giác. Bất quá dù sao cũng là một tôn thần cách đẳng cấp cao tới 18 cấp cường đại thần lực, tại ngay từ đầu đột nhiên sau dần dần thích ứng tới, đã dần dần có thể nắm giữ tự thân chung quanh pháp tắc, nhưng không cách nào thấy rõ ràng chỗ xa hơn, cũng không dám nhìn, bởi vì hắn biết rõ đây là một tôn vĩ đại thần lực cùng chủng tộc chúa tể ngay tại giao thủ. Không biết xảy ra chuyện gì, Huy Diệu chi chủ phẫn mà hướng chủng tộc chúa tể ra tay. Lúc này bên ngoài ngoại trừ cái gì cũng vô pháp nhìn thấy cùng cảm giác bên ngoài, cũng không có kinh thiên động địa bạo tạc cùng tiếng vang, nhưng Lôi Vạn Thanh phi thường rõ ràng bên ngoài bây giờ khủng bố đến mức nào, một cử động cũng không dám. Vĩ đại thần lực ở giữa giao phong đã bước vào một cái khác bọn hắn không thể nào hiểu được phương diện, bọn hắn căn bản không thể nào hiểu được, càng không cách nào tham dự, tùy tiện tham dự chỉ có một con đường chết. Từ xa xôi hư không nhìn đến, nhẹ nhàng trôi nổi tại hỗn độn hư hải bên trong triệu tịch tinh bích hệ trùng quanh xuất hiện hai vòng giao dực cùng một chỗ nóng bỏng mặt trời, không ngừng tản mát ra không gian hỗn độn cũng vì đó vặn vẹo kinh khủng ba động. Tại cái này hai vầng mặt trời phía dưới ánh sáng, đều có hai chi hạm đội bao phủ tại vô tận phía dưới ánh sáng. To lớn triều tịch tinh bích hệ tại từng lớp đến từ vĩ đại thần lực xung kích hạ bắt đầu dần dần hòa tan, thế giới tinh bích bị tan xuyên ra một cái lỗ to lớn, ánh sáng nóng bỏng huy từ chỗ lỗ hổng soi đi vào. Triều tịch chủ thế giới, Lâm Tiêu Hóa thân chính dấu ở mình thần điện bên trong run lẩy bẩy cảm thụ bầu trời kia phô thiên cái địa quan mang. Cái này hóa thân ở cái thế giới này đã chuẩn bị nhiều năm, tại cái khác tại thế giới này đứng vững bước chân nhân loại chân thần trợ rút xuống, hiện tại đã là một bán thần, đã tại chuẩn bị phong thần công việc. Nhưng cách cụ thể phong thần còn có phi thường dài khoảng cách, bởi vì đến phiên hắn phong thần sau đột nhiên phát hiện, thế giới này vô cùng kỳ quái, không chỉ có thể dung nạp chân thần số lượng có hạn, liền ngay cả mỗi loại thần chức số lượng đều có hạn, cái này khiến hắn phi thường kinh ngạc lại không còn gì để nói, bởi vì lúc trước hắn chuẩn bị thần chức đã đầy, hắn hoặc là giết một có được đồng dạng thần chức chân thần, hoặc là đổi một cái không có xung đột thần chức. Thay cái thần chức cực kỳ phiền phức, bởi vì ngưng tụ thần chức lúc hắn đều đã xây dựng một cái cơ sở tín ngưỡng hệ thống, tín đồ là bởi vì hắn nắm giữ thần chức mà tín ngưỡng, nếu như thay mới thần chức, đối tín đồ ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng không đổi lại không được, hắn một cái bán thần nghĩ giết một chân thần kia không là bình thường khó, phải biết thế giới này chân thần không nhiều, có thể thành công phong thần trên cơ bản có mình thần quốc. Lấy bản lãnh của hắn giết một cái không thần quốc chân thần không khó, nhưng nếu như là có thần quốc chân thần, kia là vạn vạn làm không được. Một mực xoắn xuýt đến bây giờ, trước đây không lâu hắn đã hạ quyết tâm nếm thử thí thần, nhưng theo cái này phô thiên cái địa quang mang xái nhập chủ vật chất vị diện, cảm giác bên trong sớm đã đầy chiến tranh thần trước đột nhiên xuất hiện mới không vị, mình có thể phong thần. Nói cách khác ngay tại vừa rồi, không biết nguyên nhân gì có một tôn. Không, hẳn là mấy tôn có được chiến tranh thần chức thổ dân chân thần vẫn lạc. Lâm Tiêu căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cũng không muốn quản, hiện tại vừa vặn có phòng chống cơ hội tốt như vậy sao có thể không bắt được, hắn quả quyết quyết định phong thần. Từng có không chỉ một lần phong thần kinh nghiệm, không cần bao nhiêu chuẩn bị hắn trực tiếp câu thông thế giới nguyên hải, bắt đầu điểm đốt thần hỏa. Mà ở hắn thành công câu thông thế giới nguyên hải trong nháy mắt, một cỗ siêu cấp cảm giác quen thuộc bao khỏa ý chí của hắn, một sát na vô tận tin tức trực tiếp rót vào hắn đầu góc bên trong, Lâm Tiêu trong nháy mắt biết được mình nghĩ biết được hết thảy. Nguyên lai là dạng này, phong thần vô kinh vô hiểm, thành công trở thành một chiến tranh chi thần. Nhưng hắn vốn không có để ý điểm ấy, mà là cẩn thận suy tư đầu góc bên trong lấy được tin tức, tự lẩm bẩm. Nếu như là dạng này, vị này vĩ đại tồn tại cùng ta đồng nguyên. Hắn nhìn về phía bầu trời, kia đầy trời ánh sáng đã ít đi rất nhiều, đó là bởi vì có một thân ảnh cao to chính ngăn tại thế giới tinh bích chỗ lỗ hổng, cũng điều động thế giới nguyên lực tại tu bổ lỗ hổng. Nhìn xem tôn này vĩ nạn thân ảnh, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, nhưng hắn có thể cảm giác được rất tin tưởng cùng thân cận. Rõ ràng chưa bao giờ thấy qua đi có cực kỳ cảm giác thân cận, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn linh hồn bản chất đồng nguyên. Ngay tại vừa rồi phong thần một sát na câu thông thế giới nguyên hải, hắn thấy được triều tịch tinh bích hệ thế giới nguyên hải bên trong có một viên tản ra cùng hắn linh hồn bên trong dung hợp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm đồng nguyên hạch tâm. Nói đến cụ thể một chút, cái này triều tịch tinh bích hệ thế giới nguyên hải đã bị chiến khu thượng tầng nhóm trong miệng trí bảo triệt để dung hợp, mà món trí bảo này kỳ thật liền là một viên hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, bất quá không giống với hắn lúc trước từ cờ dở thiếu tướng tay bên trong thu hoạch được lúc chỉ là cái hài cốt sắc ngoài. Lúc này cái này viên là hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong ẩn chứa có một cái xa so với triều tịch tinh bích hệ càng cường đại hơn hệ tinh bích bản nguyên, cho nên mới có thể làm triều tịch tinh bích hệ thành công thăng duy là có thể chống đỡ vĩ đại thần lực tồn tại thượng vị tinh bích vũ trụ. Nói đến cụ thể hơn điểm, triều tịch tinh bích hệ chi chủ kỳ thật liền là một kẻ ngoại lai, đến từ cùng Lâm Tiêu linh hồn bên trong hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài xuất từ cùng một cái tinh bích vũ trụ. Tay hắn bên trong là hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, mà triều tịch tinh bích hệ bên trong hạch tâm là lúc trước cái kia hệ tinh bích một bộ phận hạch tâm. Hoặc là thay cái thuyết pháp, tay hắn trung ngoại sắc cùng triều tịch tinh bích hệ bên trong hạch tâm đều là lúc trước cái kia cường đại tinh bích bản nguyên vũ trụ hạch tâm một bộ phận, lúc trước cái kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tại sắp bị địch nhân cướp đi lúc phá thoái, cờ giờ thiếu tướng tay bên trong khối kia chỉ là một mảnh vụn. Sở dĩ hắn thật xa liền có thể cảm giác được đến từ linh hồn bản chất cộng minh, cũng là bởi vì bọn hắn đồng nguyên. Mà vị kia chấp trưởng hệ tinh bích bản nguyên triều tịch thế giới chi chủ, liền là lúc trước cái kia hệ tinh bích sống sót hắn bên trong một vị vĩ đại thần lực, rời đi thế giới này lúc mang đi một cái khác mảnh vụn. Đúng, vị này triều tịch tinh bích hệ chư thần chi vương, kỳ thật rất sớm trước đó liền là một tôn vĩ đại thần lực, chỉ là tại lúc trước trận chiến kia bị trọng thương từ đó rơi xuống cảnh giới, về sau ép cục gạch không biết bao nhiêu thế giới, không ngừng cướp đoạt thế giới khác bản nguyên tu bổ phá toái bản nguyên hạch tâm, cho tới bây giờ cướp đoạt bản nguyên mới rốt cục đầy đủ trèo chống hắn khôi phục thần lực. Đúng, hiện tại hắn đã khôi phục hắn vĩ đại bản chất, chỉ chờ triều tịch tinh bích hệ thăng duy thành công, lập tức liền là đường đường chính chính vĩ đại thần lực, hệ tinh bích chi chủ. Bang vào sân nhà ưu thế, ít nhất hai tôn trở lên vĩ đại tồn tại cùng tiến lên mới có thể tại triều tịch tinh bích hệ đánh bại hắn. Vị này vĩ đại tồn tại tên gọi Tổ Tàn. Thấu chương xong, nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 757, nổi lên mặt nước đại địch. Hai tôn vĩ đại thần lực cùng chúa tể ở giữa chiến đấu tại Lâm Tiêu cùng chủng tộc quân vương phân ra thắng bại sau kết thúc, khi hắn đánh bại đối thủ, đem đối thủ thần vực đều tách rời luyện hóa xuất hiện tại hư không bên trong, hư không bên trong vang lên hai đạo kinh nghi bất định tiếng kêu kinh ngạc, sau đó đầy trời ánh sáng như thủy triều đồng dạng tán đi, đồng thời biến mất còn có chủng tộc hạm đội. Lão nhạc phụ một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, phi thường trịnh trọng hướng hắn thi lễ một cái. Lâm Tiêu thản nhiên nhận thi lễ, dĩ nhiên không phải mình thụ, là thay mặt tịt cả thụ cái này thi lễ. Trước đó trong thần vực kia chủng tộc quân vương đột nhiên sử dụng ẩn chứa chủng tộc chúa tể lực lượng một kích, hắn là dựa vào tịt cả tới chặn dưới, cái này không thể gạt được gần trong gang tấc hai tôn vĩ đại tồn tại. Hạ Vân chết cũng không có hỏi thăm hắn tịt cả lai lịch, liên quan đến bọn hắn này cấp độ trừ phi nàng chủ động hiện thân, nếu không cũng sẽ không chủ động hỏi thăm lai lịch của đối phương loại hình. Đương nhiên, có thể khẳng định lão nhạc phụ sẽ đặc biệt hiếu kỳ, rốt cuộc giống bọn hắn cấp độ kia cường giả số lượng đều là năm chắc, nhân loại thần vực văn minh tất cả đụng phải vĩ đại thần lực hoặc cùng loại vĩ đại tồn tại đều là có ghi lại trong danh sách, chỉ cần nhân loại văn minh có đụng chạm lấy, đều sẽ nhớ kỹ, bao quát cái khác thần vực văn minh chúa tể cấp cường giả. Phải biết mỗi một cái vĩ đại cấp độ cường giả đều có cải biến thần vực văn minh thực lực tổng hợp so sánh lực lượng, vừa rồi kia chủng tộc chúa tể tại cảm nhận được Titska tồn tại sau không chút do dự xoay người chạy, chủ yếu là sợ bị lưu lại. Nếu như Titska thuộc về nhân loại thần vực văn minh mới vĩ đại thần lực, cùng Hạ Vân chết vị này nhân loại thứ nhất vĩ đại thần lực liên thủ, chưa thường không thể lưu lại một tôn chúa tể. Một phương nhiều một tôn vĩ đại cấp độ cường giả, một phương khác thiếu một cái, càng nhiều một thiếu hai đại văn minh so sánh thực lực sẽ phát sinh gần như biến hóa về chất. Đương nhiên, chủng tộc làm xa so với nhân loại càng cổ lão thần vực văn minh, thời gian dài tích lũy có nhiều hơn chúa tể cùng ngụy chúa tể, thiếu một cái cũng sẽ không thương cân động cốt dẫn đến văn minh diệt vong, nhưng tuyệt đối sẽ diện rộng hạ thấp toàn bộ văn minh sức cạnh tranh, đây là bất luận cái gì thần vực văn minh cũng không thể tiếp nhận. Theo chủng tộc chúa tể cùng chủng tộc thế lực chủ lực rời đi, triều tịch tinh bích hệ xem như bị bọn hắn cướp lại, ngược lại là thuộc về bọn hắn chiến đấu còn không kết thúc, Lâm Tiêu xem như vị thứ 3 kết thúc chiến đấu, còn có 7 tên tuyển thủ vẫn còn chiến đấu bên trong. Lâm Tiêu nhiều hứng thú cùng đợi, kia chủng tộc chúa tể chạy quá vội vàng, không thời gian đem bọn hắn mang đi, cái này còn lại 7 tên chủng tộc tinh anh xem như bị từ bỏ. Lôi Vạn Thanh cùng rất nhiều chiến khu tinh anh lúc này đều cực kỳ mộng so, đột nhiên xuất hiện vĩ đại thần lực cấp độ giao thủ, lại đột nhiên xuất hiện một phương rút đi, bọn hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Huy Diệu chi chủ lúc gần đi nói cho bọn hắn thắng, cụ thể làm sao thắng không hiểu ra sao. Bất quá bất kể nói thế nào đây đều là chuyện tốt, đang chờ đợi sau khi xuất chư tướng xông tới đem còn lại chủng tộc tinh anh đoàn đoàn bao vây, trực tiếp can thiệp. Tất nhiên thắng lợi, liền không cần tuân thủ quy tắc, đương nhiên đem bên mình tinh anh bảo vệ đến. Nhìn đại cục đã định, Lâm Tiêu lưu lại một cái hóa thân ở đây, chân thân trực tiếp tiến vào triều tịch tinh bích hệ. Vượt qua thế giới tinh bích trong chớp mắt ấy, hắn lập tức cảm ứng được một cái phi thường cường đại ý chí chính chờ đợi mình. Rốt cục gặp lại ngươi, huynh đệ của ta. Cùng mình hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tạo thành linh hồn thể xác giống nhau như lúc khí tức, đến từ cùng một cái đầu nguồn, mặc dù bọn hắn khả năng chủng tộc cũng không giống nhau, nhưng từ một loại nào đó hình thức đi lên rằng, bọn họ đích xác là huynh đệ. Triều tịch tinh bích hệ chi chủ dù ta đã từng giờ xa hệ tinh bích chi tử, vĩ đại thần lực. Không cần giải thích, cũng không cần nói rõ, khi bọn hắn gặp mặt một khắc này, liền tự nhiên mà vậy biết hết thảy, Lâm Tiêu phi thường thân thiết nói. Vượt qua vô tận hư không, huynh đệ chúng ta gặp lại lần nữa, lúc trước giờ xa hủy diệt sau ta lưu ly thế giới khác, một mực còn chưa trở về, huynh đệ ngươi có biết hay không địch nhân của chúng ta hiện tại phương nào? Dù tạ trầm giọng nói ra. Ta đương nhiên biết, ta một mực tại tìm hiểu tin tức của bọn hắn, rất sớm trước đó liền biết bọn hắn đến từ vạn bèo chi vực sâu, là một cái phi thường cường đại thế giới. Nói đến đây dù tạ trầm mặc một chút, Lâm Tiêu hỏi. Bọn hắn cường đại cỡ nào? Xem ảnh một. Bọn hắn có một vị trí cao, ba tôn thượng vị, hơn 10 danh nghĩa vị vĩ đại chúa tể. Lâm Tiêu con ngươi lập tức hơi co lại, vô cùng chấn kinh. Tại hỗn độn hư hải bên trong, đối vĩ đại cái này tầng thứ cường giả gọi chung là vĩ đại chúa tể, bất luận là chư thần thể hệ vĩ đại thần lực, vu sư thế giới thủy tổ, chủng tộc hoặc mộng yểm chờ thần vực văn minh vĩ đại tồn tại, ạ giờ rốt tinh bích vũ trụ titan các loại. Có lẽ tại khác biệt thế giới xưng hô không giống, nhưng ở hỗn độn hư hải bên trong gọi chung là chúa tể. Chúa tể chia làm 3 cái khác biệt cấp độ, hạ vị, thượng vị, chí cao. Chí cao có thể tham khảo Hồng Hoang thần thoại hệ thống bên trong Hồng Quân, có được viễn siêu cái khác vĩ đại tồn tại thực lực. Lâm Tiêu hiện tại nhìn thấy đã nghe qua vĩ đại tồn tại trung năng phù hợp yêu cầu này cũng chỉ có mê đoàn tôn này truyền thuyết cấp vĩ đại hỗn độn sinh mạng thể. Viễn cổ băng hồn khạt gạ chân thân hẳn là tính một cái. Liền ngay cả cựu diện long thần eo, cùng tổ dẻo đa nguyên vũ trụ bên trong vị kia nắm giữ vận mệnh phiến bùn eo bệ hạ cũng không tính là, nhưng thực lực bọn hắn mặc dù không đạt được cấp độ kia, đó cũng là thượng vị bên trong người nổi bật. Thượng vị, tự nhiên là vĩ đại chúa tể bên trong cường giả, mình lão nhạc phụ Hạ Vân chết tính một cái. Cựu diện long thần cùng eo cũng coi như một cái. Đúng, dung hợp tiên thiên tử vong thủy tổ quyền năng Titska thực lực cũng đạt tới thượng vị chúa tể này cấp độ. Hạ vị, liền là phổ thông vĩ đại thần lực, bao quát rất nhiều dùng các loại đặc thù phương thức thành tiểu chúa tể chính là đến ngụy chúa tể, hiện tại dù tạ liền là này cấp độ, bất quá hắn không chỉ một lần bước vào này cấp độ, thực lực tại hạ vị bên trong xem như cao cấp nhất kia vừa gãy. Theo như cái này thì, có được một tôn trí cao, ba tôn thượng vị chúa tể, hơn 10 danh nghĩa vị vĩ đại chúa tể vặn vẹo chi vực sâu hệ tinh bích tuyệt đối là hỗn độn hư hải bên trong cường đại nhất thế giới một trong. Nếu như toàn diện khai chiến, khả năng nhân loại thần vực văn minh đều không nhất định đánh thắng được, rốt cuộc nhân loại không có chí cao chúa tể cái này tầng thứ siêu cấp cường giả. Đương nhiên, cũng không trở thành sẽ bại, nhân loại có gã ý chí, tại chủ thế giới sân nhà bên trong Hạ Vân chết làm nhân loại người mạnh nhất có thể điều động toàn bộ văn minh chi lực, có cùng chí cao chúa tể chống lại lực lượng. Thông qua giao lưu, Lâm Tiêu từ dụ tạ nơi này thu được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Văn mèo chi vực sâu mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải là không có địch nhân, là một sủng còn xâm lược thành tính cường đại thế giới, thường xuyên xâm lược thế giới khác, mà lại phần lớn là có thể sinh ra vĩ đại chúa tể cấp độ cường giả thế giới, rất nhiều thế giới bị bóp méo chi vực sâu đánh tan, thế giới bị hủy diệt thôn phệ, từ đó làm vặn vẹo chi vực sâu càng ngày càng cường đại. Những này bị hủy diệt thế giới cường giả cùng vặn vẹo chi vực sâu là tuyệt đối tử địch, đơn độc phần lớn không làm gì được vặn vẹo chi vực sâu, dù là liên hợp lại cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ. Theo dù ta nói, tại cái nào đó phá toái tinh bích hải cốt ở giữa, tụ tập đại lượng cùng vặn vẹo chi vực sâu là địch dị vực cường giả, bên trong tổng cộng có 3 tên vĩ đại chúa tể, chân thần cấp trở lên cường giả vô số, bọn hắn đều là đã từng bị bóp méo chi vực sâu hủy diệt thế giới còn sót lại cường giả, cho tới nay đều tại cùng vặn vẹo chi vực sâu là địch. Chỉ là bởi vì thực lực không đủ, đến bây giờ một mực không làm gì được vặn vẹo chi vực sâu, chỉ có thể ở vặn vẹo chi vực sâu phá hủy thế giới khác lúc trong bóng tối quấy rối, cứu trợ bị hủy diệt thế giới còn sót lại cường giả, yên lặng xúc tích lực lượng. Đây là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, có lẽ có thể lợi dụng được, bất quá không phải hiện tại, hắn bây giờ còn chưa có làm tốt đối mặt vặn vẹo chi vực sâu chuẩn bị. Không nói những cái khác, tại không có được một tôn chí cao chiến lực trước đó căn bản không có khả năng làm gì được vặn vẹo chi vực sâu. Bất quá Lâm Tiêu rất nhanh từ dụ tại nơi này thu hoạch được một cái tin tức xấu, bởi vì hơn 1000 năm trước vặn vẹo chi vực sâu một lần trọng yếu hành động bị người phản kháng tổ chức phá hư, vặn vẹo chi vực sâu vị kia chí cao chúa tể tựa hồ chú ý tới bọn hắn, tựa hồ có hướng bọn hắn động thủ dự định. Lấy vặn vẹo chi vực sâu thực lực một khi nghiêm túc, hiện tại người phản kháng tổ chức căn bản không có cách nào ngăn cản. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không vượt qua cái này một đợt đặc kích, nếu như chống đỡ không nổi, người phản kháng tổ chức chiến bại, bên trong cường giả nhất định tử thương thảm trọng, bị trọng điểm chằm chằm phòng ba tôn vĩ đại chúa tể cũng không biết có thể còn sống sót mấy cái, đó là cái tổn thất thật lớn. Lâm Tiêu cùng Dụ Tạ đều đến từ bị bóp méo chi vực sâu thôn vệ giờ xạ tinh bích vũ trụ, bọn hắn là túc địch, tương lai tất nhiên sẽ có một trận chiến. Những người phản kháng này tổ chức cường giả nếu như có thể còn sống sót, tương lai đều là tốt nhất chiến lực, đặc biệt là kia ba tôn vĩ đại chúa tể, kém nhất cũng có thể tại toàn diện khai chiến lúc ngăn chặn vặn vẹo chi vực ba tôn vĩ đại chúa tể, nếu như chết cũng quá đáng tiếc. Từ triều tịch tinh bích hệ bên trong ra, Lâm Tiêu trước tiên tìm được lão nhạc phụ cùng Tạ Thiên Diễn tư lệnh, đem tin tức này nói cho bọn hắn. Loại chuyện này không thể giấu giếm bọn hắn đều là nhân loại thần vực văn minh tầng cao nhất đại lao, kiến thức hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, có lẽ sẽ có tốt hơn phương pháp. Trừ cái đó ra, Lâm Tiêu hỗ trợ truyền đạt dụ ta nguyện ý gia nhập nhân loại thần vực văn minh ý nguyện. Đối với cái này hai vị đại lao phá lệ coi trọng, không chỉ có lão nhạc phụ lần đầu chủ động tìm hắn tâm sự, Tạ tư lệnh càng là chân thân tự mình giáng lâm tìm tới hắn. Liên quan tới dị vực cường giả gia nhập nhân loại thần vực văn minh trở thành một viên cũng không lạ thường. Tỷ như Lâm Tiêu nhị bá công phu nhân, Lâm Hư Mẫu thân liền là một tôn dị vực nữ thần, nhưng từ trước tới nay còn chưa bao giờ dị vực vĩ đại chúa tể cấp cường giả nguyện ý gia nhập liên minh nhân loại thần vực văn minh. Một tôn vĩ đại thần lực, cái này có thể trực tiếp cải biến chủ thế giới thế lực cân bằng, tối thiểu thứ 5 chiến khu nếu là có một tôn vĩ đại thần lực tọa chấn, lập tức liền sẽ nhảy lên trở thành chủ thế giới đứng đầu nhất thế lực một trong. Đổi thành người khác có thể sẽ tình thế khó xử, nhưng Lâm Tiêu đã sớm có chủ ý, rất thẳng thắn nói cho Hạ Vân chết vị kia các hạ đã làm ra quyết định gia nhập thứ 5 chiến khu. Không quan tâm tin hay không, dù sao hắn đã cùng Dụ Tạ nói xong, hỏi cũng không được gì. Tốt xấu là một tôn vĩ đại chúa tể cấp cường giả, hắn đi cái nào không ai có thể ngăn cản. Đến tận đây, triều tịch tinh bích hệ chi chiến lấy Dụ Tạ gia nhập thứ 5 chiến khu mà có một kết thúc, nhưng một trận chiến này ảnh hưởng lại là tùy theo cấp tốc mở rộng. Lâm Tiêu hoàn toàn đánh giá thấp một tôn vĩ đại chúa tể cấp cường giả mang đến lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, hoặc là nói bản thân hắn cũng không phải là cấp độ kia cường giả, căn bản không rõ ràng cái này tầng thứ cường giả có bao nhiêu tác dụng. Làm Tạ Thiên Diễn lấy thứ 5 chiến khu danh nghĩa hướng gạ ý chi xin, Dụ Tạ chân thân đi vào nhân loại chủ thế giới lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình, đại biểu hắn chính thức gia nhập nhân loại thần vực văn minh trở thành một thành viên trong đó, chủ thế giới các cường giả đều biết tôn này mới vĩ đại chúa tể, tiếp xuống một đoạn thời gian thứ 5 chiến khu nên đón không biết bao nhiêu thế lực sứ giả. Không chỉ là Hoa Hạ khu, còn có Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh, Cự Sĩ Liên hợp cùng quý tộc nghị hội các lớn xếp hàng đầu thế lực đều phái tới sứ giả. Những sứ giả này ý đồ đến không chỉ có riêng là chúc mừng, càng nhiều vẫn là thăm dò lôi kéo, đào góc tưởng. Dụ Tạ gia nhập là thứ 5 chiến khu, thuộc về Hoa Hạ khu thế lực lớn một trong, sự gia nhập của hắn đại biểu vốn chỉ sơ lược mạnh hơn Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh không thì rất nhiều Hoa Hạ khu thực lực lập tức siêu việt Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh một mảng lớn. Những ngày này Lâm Tiêu xem như thấy được những này thế lực lớn vì đào góc tưởng có nhiều điên cuồng, có thể nói nhiều không hợp thói thường điều kiện đều có thể mở ra, bao quát sát nhập một cái đỉnh tiêm học phụ thêm một cái lệ thuộc vào Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh chiến khu, hai cái thế lực lớn toàn cũng đơn độc là dụ tạ tổ kiến một cái đỉnh tiêm thế lực lớn. Cái này nếu có thể tổ kiến ra, lập tức liền là một cái chủ thế giới xếp hạng trước 10 thế lực lớn siêu cấp. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn mở ra cỡ nào mê người điều kiện, dù tạ tất cả đều cự tuyệt. Cùng Lâm Tiêu quan hệ chỉ là hắn bên trong một phương diện nguyên nhân, một mặt khác là bọn hắn mở ra điều kiện căn bản liền không thể đả động hắn. Dù tạ đi tấn thăng phương thức là hệ tinh bích chi chủ phương thức, trưởng thành phương thức là lấy lớn mạnh hệ tinh bích tự nhiên mà vậy tăng lên lực lượng, triều tịch tinh bích hệ dung hợp hắn nắm giữ bản nguyên hạch tâm đã thăng duy, lại thăng duy sau còn có nhất định trưởng thành không gian, tiếp xuống hắn muốn làm chính là tĩnh tâm ổn định thế giới, chậm rãi trưởng thành. Nào có thời gian tham dự các loại lung ta lung tung sự tình bên trong. Trong thần vực, Lâm Tiêu khổng lồ chân thân ngồi ngay ngắn thần cung hạch tâm, khuỷu tay chống đỡ hoàng kim thần tọa tay vịn cầm cái cầm bảo trì cái này tư thế đã hồi lâu. Theo thần vực tăng trưởng, thần cung cũng theo đó mở rộng, giờ này ngày này hắn thần cung đã không kém hơn chân lý thần tháp, thật lớn mái vòm đầy trời màu ngà sữa tín ngưỡng chi lực như thác nước đồng dạng chảy xuống, giữa không trung bên trong hội tụ hóa thành một tầng thật dày tín ngưỡng tầng mây, từng đạo ám kim sắc lưu quang tại tầng mây bên trong xuyên tới xuyên lui, mỗi xuyên qua một lần đều sẽ thôn phệ một mảng lớn tín ngưỡng chi lực. Cái này một đạo ám kim sắc lưu quang từ trước mặt hắn bay qua, Lâm Tiêu vô ý thức rỗi ra một ngón tay, xuyên qua lưu quang chuyển một cái bay về phía ngón tay của hắn lọt vào hắn bên trong, rất nhanh từ hắn sau đầu bay ra mấy cái giống nhau như lúc màu vàng kim nhạt lưu quang tản vào không trung. Cái này mỗi một đạo kim sắc lưu quang đều đại biểu hắn nắm giữ rất nhiều pháp tắc bản nguyên. Đây là hắn một loại tăng cường thực lực phương thức, đem tự thân nắm giữ pháp tắc bản nguyên tràn ra, không ngừng hấp thu hư không bên trong tín ngưỡng chi lực cùng tín ngưỡng chi lực bên trong ẩn chứa tín ngưỡng tạp niệm, hấp thu tạp niệm trung tín đồ thăng trầm cùng nhân sinh kinh lịch cùng cảm ngộ, lại dung hợp thần lực làm cái này đạo pháp thì bản nguyên càng thêm cường đại thu hồi lại. Mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng đây là ngoài định mức cường đại, dù sao không có chuyện để làm. Bất quá gần nhất hắn cũng có chút phát sầu, từ rủ tạ lấy được liên quan tới vạn bẹo chi vực sâu tư liệu, lại từ thứ năm chiến khu cùng Huy Diệu thu hoạch được liên quan tới vạn bẹo chi vực sâu tài liệu tương quan về sau, với cái thế giới này càng thêm hiểu rõ, càng biết thế giới này cường đại cùng đáng sợ. Thấu chương xong, một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 758, tiến hóa thứ 6 giai. Đây là một cái hoàn toàn đi xâm lược lộ tuyến đáng sợ văn minh, tại vào tình huống nào đó trình độ uy hiếp không kém hơn mộng hiểm chủng tộc chờ thần vực văn minh. Đương nhiên, lấy nhân loại thần vực văn minh cường đại, vẫn có thể bảo vệ bọn hắn. Nhưng một khi để vạn bẹo chi vực sâu phát hiện bọn hắn, nếu như nói đối với nhân loại thần vực văn minh sinh ra hứng thú, cái này chính là một cái to lớn uy hiếp. Cho nên, tại có nhân quả điều kiện tiên quyết, bất luận có nguyện ý hay không, cái văn minh này đều đối Lâm Tiêu cùng nhân loại văn minh sinh ra to lớn uy hiếp, cùng cứu hận. Không chỉ có vạn bẹo chi vực sâu đối bọn hắn, còn có hắn cùng dụ tạ kế thừa cứu hận. Cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị từ sớm đối phó vạn bẹo chi vực cái này cường đại xâm lược văn minh. Cái này vô cùng khó, có thể xưng không có khả năng chi nhiệm vụ, một cái có được một tôn trí cao vĩ đại chúa tể, ba tôn thượng vị vĩ đại chúa tể, hơn 10 danh nghĩa vị vĩ đại chúa tể siêu cường thế giới nhưng không dễ dàng đối phó như vậy. Đáng nhắc tới chính là, cái số này là rất sớm trước đó tin tức, vạn bẹo chi vực sâu không ngừng thôn vệ thế giới khác bản nguyên lớn mạnh tự thân, có thể để cho vạn bẹo chi vực sâu không ngừng cường đại, từ đó có thể gánh chịu càng nhiều vĩ đại chúa tể cấp cường giả tồn tại, đến bây giờ cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Đối phó vạn bẹo chi vực sâu, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng, thực lực tuyệt đối có thể vỡ nát hết thể âm mưu quỷ kế. Người khác cũng không trông cậy được vào, không thể trông cậy vào tìm cái gì minh hiếu. Bởi vì bọn hắn muốn đối phó chính là một tôn trí cao vĩ đại chúa tể cầm đầu siêu cấp văn minh, kia là có năng lực cưỡng ép ma diệt cái khác vĩ đại chúa tể tồn tại đáng sợ. Mọi người đều biết, một khi tấn thăng vĩ đại thần lực, chỉ cần không muốn chết cơ hồ là vĩnh hằng bất hủ, là chân chính vĩnh hằng bất hủ, ngoại trừ một ít đặc thù có hạn chế chúa tể. Tuyệt đại bộ phận chúa tể dù là đản sinh thế giới hủy diệt cũng sẽ không tùy theo hủy diệt, bọn hắn là vĩnh tồn. Nhưng loại này vĩnh hằng là xây dựng ở không bị giết chết tình huống dưới, vĩ đại chúa tể là có thể bị giết chết, chỉ là phi thường gian nan, tình huống bình thường chỉ cần không phải đấu sát, hoặc là móc răng, nếu không dù là thượng vị chúa tể cũng khó có thể giết chết vừa đản sinh hạ vị chúa tể. Không có bao nhiêu vĩ đại chúa tể nguyện ý đi liều mạng, nói câu không dễ nghe, dù là nhân loại thần vực văn minh rất nhiều vĩ đại thần lực cũng không phải từng cái đều có cái này giác ngộ. Lâm Tiêu dám đánh cược, một khi nhân loại văn minh thật không cách nào ngăn cản đứng trước hủy diệt, tuyệt đối sẽ có vĩ đại chúa tể từ bỏ hết thể rời đi. Mặc dù mất đi sinh ra thế giới lang thang hỗn độn hư hải phi thường khó chịu, nhưng dù sao cũng so chết đi tốt. Đương nhiên, cái tiền đề này là nhân loại triệt để mất đi hy vọng hoàn toàn không biện pháp tình huống dưới, phàm là có chút hy vọng cùng biện pháp trên cơ bản đều sẽ không bỏ rơi. Dù sao cũng là đản sinh mẫu thế giới, đối bất luận cái gì cường giả tới nói đều có đặc thù ý nghĩa, không đến tuyệt vọng lúc đều sẽ không bỏ rơi. Cho nên tại Lâm Tiêu cân nhắc trung năng giúp được một tay vĩ đại chúa tể cấp cường giả cũng chỉ có nhân loại chủ thế giới chư vị vĩ đại tồn tại, trừ cái đó ra triều tịch tinh bích hệ chi chủ dụ tạ tính một cái, tịch ca tính một cái, người phản kháng tổ chức ba tôn vĩ đại chúa tể có thể tính bên trên. Có lẽ, còn có thể lắc lư mấy cái tới. Nhân loại thần vực văn minh tung hoành hỗn độn hư hải nhiều năm như vậy, quen biết khá nhiều vĩ đại chúa tể, rất nhiều có lẽ có không tầm thường quan hệ, đến lúc đó thuê mấy cái cũng không thành vấn đề. Bất quá ngoại trừ nhân loại chủ thế giới chư vị vĩ đại chúa tể bên ngoài, cái khác vĩ đại chúa tể chỉ có thể coi là một phần chiến lực. Không thể trông cậy vào bọn hắn liều mạng. Ngay cả dù tạ cùng Titska đều không ngoại lệ. Bọn hắn không phải đản sinh tại nhân loại thần vực văn minh, không mấy phần lòng cảm mến, không thể trông cậy vào bọn hắn liều mạng. Đương nhiên, những này không lớn lắm vấn đề lớn nhất là bọn hắn chưa thể đối phó vạn bèo chi vực sâu vị kia trí cao chúa tể siêu cấp cường giả. Có thể chống đỡ vị kia toàn bộ hỗn độn hư hải đều không mấy cái, Lâm Tiêu cố ý thỉnh giáo lão nhạc phụ cùng Tạ Thiên Diễn tư lệnh, từ bọn hắn bên kia đạt được rất nhiều trước kia chưa từng nghe từng tới vĩ đại chúa tể, hắn bên trong không thiếu siêu cấp cường giả, nhưng bọn hắn đều khó mà mời đến. Hoặc là nói căn bản không có cơ hội mời đến, chính là đến hắn bên trong một vị vẫn là đối địch thần vực văn minh trí cao chúa tể. Diệt trừ những này, Lâm Tiêu cẩn thận phân tích, phát hiện duy nhất có khả năng mời đến, vậy mà chỉ có tôn này xưng là mê đoàn siêu cấp hỗn độn sinh mạng thể. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, sinh mệnh bản chất không ngừng hướng mê đoàn tới gần, hắn cũng dần dần minh bạch vị kia được xưng là mê đoàn siêu cấp hỗn độn sinh mạng thể bản chất là cái gì. Trước đó hắn vẫn cho là mê đoàn đột nhiên xuất hiện thiện ý có phải hay không dụ dỗ mình, coi là hắn kêu gọi nhích lại gần mình là nghị thôn phệ mình, hiện tại theo thực lực của hắn đạt đến nước này, đã sơ bộ minh bạch sinh mệnh của mình bản chất, tức không phải mê đoàn lực lượng người thừa kế, cũng không phải trước đó tôn này hỗn độn sinh mạng thể coi là mê đoàn hậu duệ, mà là liền là mê đoàn. Xem ảnh một, dùng thông tục mà nói, hắn là cái thứ hai mê đoàn, là hỗn độn hư hải bên trong thứ một cái mê đoàn đồng tộc, huynh đệ, hoặc là tỉ muội, hắn cũng không biết hắn giới tính, hoặc là nói không có tính thuyết pháp khác. Nói cách khác, hỗn độn hư hải bên trong bất luận cái gì thu hoạch được cùng bọn hắn đồng dạng sinh mệnh bản chất tồn tại, đều là bọn hắn huynh đệ tỉ muội, không cần lẫn nhau thôn phệ, bởi vì bọn họ bản chất đồng dạng, dù là thôn phệ cũng liền lực lượng lớn mạnh một chút bên ngoài không những chỗ tốt khác, mà hỗn độn hư hải bên trong không khác, liền là vô tận hỗn độn năng lượng, phí lớn như vậy kình lẫn nhau thôn phệ còn không có xông vào hỗn độn triều tịch bên trong nuốt mấy ngụm năng lượng nhiều. Đối mê đoàn tới nói, xa xôi hư không bên trong đột nhiên đản sinh cái kia nhỏ yếu khí tức là mình cái này vô tận sinh mệnh bên trong duy nhất nhìn thấy huynh đệ tỉ muội, có lẽ ta không có lựa chọn khác. Lâm Tiêu khẽ nhả một hơi, tự nhủ, thân ái, ngươi cảm thấy thế nào? Một chút, tất cả thanh âm thanh thúy tại hắn đầu góc bên trong vang lên. Ngươi làm bất kỳ quyết định gì ta đều duy trì, nhưng nếu như thật đến nguy hiểm nhất ngày đó, ta sẽ cưỡng ép đưa ngươi mang về Vu sư thế giới. Lâm Tiêu, mặc dù nghe được là lạ, nhưng trong lòng rất ấm áp, hắn đột nhiên chuyển một cái hỏi, ngươi bây giờ thương thế xong chưa? Ngươi cần ta về Vu sư thế giới sao? Đúng, ta cần ngươi giúp ta đi Vu sư thế giới làm một chuyện. Giết chết chân minh thủy tổ sao? Đúng. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ta cần ngươi đi thương lan giới một chuyến, tìm tới một cái gọi Kim Nam Thiên, giết chân minh thủy tổ thời điểm mang lên hắn. Trợ hắn trở thành thủy tổ sao? Cho hắn một cái cơ hội, có được hay không xem bản thân hắn bản sự. Ta hiểu được. Chủ thế giới nửa năm sau, cuốn các ngươi vụng trộm trở về Vu sư thế giới, mà Lâm Tiêu thì là lưu lại 5 cái hóa thân ở tại chủ thế giới cùng Viêm Hoàng chiến khu cứ điểm cùng tọa trấn chân lý thần điện, chân thân thì là tiến về hỗn độn hư hải bên trong, bắt đầu hóa thân lỗ đen, thôn phệ năng lượng. Thời gian không đợi người, từ khi lại thu hoạch được vạn vẹo chi vực sâu tin tức, hắn trong lòng có dự cảm mãnh liệt, vạn vẹo chi vực sâu tuyệt đối sẽ chú ý tới hắn. Hắn không dám khẳng định vạn vẹo chi vực sâu thái độ sẽ hay không nhìn thấy nhân loại thần vực văn minh tình huống dưới mà cẩn thận làm ra lựa chọn, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn cùng vạn vẹo chi vực sâu là tuyệt đối từ địch, không cách nào điều hòa. Hắn nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Mấy cái trọng yếu hóa thân đều tình huống không rõ, không thể toàn trông cậy vào hóa thân, chân thân cũng phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Hóa thân khổng lồ lỗ đen chìm vào hỗn độn hư hải chỗ sâu, cường đại lực hấp dẫn đem trùng quanh cuồng bạo hỗn độn năng lượng thôn phệ, hóa thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy, chậm rãi mở rộng. Tiến hóa hành trình thế giới. Tiến diệt cao nguyên. Đây là một mảnh bị thật dày phóng xạ cho bụi bao trùm cao nguyên, không trung cũng là thật dày mây phóng xạ, cũng là đoàn tàu thứ 21 đứng, mang theo chắc tính tại tử vong cốc ở lại sau một thời gian ngắn, Lâm Tiêu liền bước lên mình tiến hóa hành trình, một hơi vọt tới thứ 15 đứng, về sau duy trì mỗi nửa năm đổi chỗ khác, cho tới bây giờ thứ 21 đứng. Tiến vào tiến hóa hành trình thế giới năm thứ 3 nữa, Lâm Tiêu thực lực từ trước đó cấp 4 tiến hóa đến thứ 6 giai, càng ở sau cần tiến hóa năng lượng nhiều đến đáng sợ. Mặc dù mới tiến hóa 2 giai, nhưng thực lực đem so với tiền để thăng lên không biết bao nhiêu lần. Tính danh: Lâm Tiêu. Chủng tộc: Nhân loại. Tiến hóa: 6 giai 4. 24%. Thiên phú: Thời gian chi tâm LV4, thời gian ngao du LV7, thời gian khóa chặt LV4, thời gian gia tốc LV6, thời gian bành trướng LV2, thời gian đỉnh chỉ lĩnh vực LV1, thời gian đảo lưu LV1, nát lúc LV1, tổn thương hấp thu: lô đen. Kỹ năng: Không ổn định dòng điện, thời gian. Tiến hóa lực lượng: Tự thân lực lượng. Thời gian chi tâm LV4, thời gian pháp tắc bản nguyên thể hiện, có thể làm người sử dụng nắm giữ thời gian pháp tắc, tất cả khái suất loại thiên phú hoặc kỹ năng thành công suất 400, tất cả thời gian tương quan thiên phú hoặc kỹ năng thu hoạch được khác biệt trình độ tăng cường. Thời gian ngao du LV7, lấy vô địch tư thái xuyên qua thời gian xuất hiện tại lấy tự thân bán kính 10 vạn mét phạm vi bên trong bất kỳ vị trí nào, cũng hủy bỏ gần nhất 10 giây bên trong bị bất cứ thương tổn gì khôi phục đến 10 giây bên trong trạng thái tốt nhất, đồng thời thu hoạch được trước mắt đẳng cấp thời gian gia tốc thiên phú hiệu quả. Đối bất luận cái gì đối địch va chạm mục tiêu tạo thành tự thân sức mạnh lớn nhất giá trị 10 tổn thương, cùng kèm theo tiếp tục 10 giây tư duy đứng im cùng 100% giảm tốc hiệu quả, cũng đối điểm rơi đường kính 30m phạm vi bên trong tất cả địch nhân thực hiện một lần thời gian khóa chặt hiệu quả, cầm 3, mỗi ngày có thể dùng 20 lần. Thời gian khóa chặt LV4, tại bất luận cái gì lúc công kích đều có 4% khái suất lấy lực lượng thời gian khóa chặt mục tiêu 1 giây, đồng thời tự thân tiến vào thời gian cua trạng thái, thời gian cua bên trong thời gian gia tốc là gấp trăm lần. Thời gian gia tốc LV6, đối tự thân sử dụng, tư duy phản ứng cùng tự thân tốc độ gia tăng 500%, đối với địch nhân sử dụng, giảm xuống địch quân tư duy tốc độ phản ứng 50% cùng tự thân tốc độ 50%, tiếp tục loại thi pháp tốc độ 500, mỗi ngày có thể dùng 30 lần. Thời gian bành trướng LV2, làm bán kính 50m phạm vi bên trong thời gian bành trướng, phạm vi bên trong địch nhân bao quát di động, công kích, phản ứng, đưa tay, thân thể bản năng phản ứng các loại hết thể hành vi tốc độ tiếp tục giảm xuống, trong vòng 5 giây đạt tới lớn nhất, nhiều nhất giảm xuống 500%, tiếp tục 30 giây, làm lệnh 1 giờ. Thời gian đình chỉ lĩnh vực LV1, làm bán kính 100m phạm vi bên trong thời gian đình chỉ, tự thân tại thời gian đình chỉ trong kết giới thu hoạch được trước mắt đẳng cấp thời gian gia tốc hiệu quả cùng trước mắt đẳng cấp thời gian cua trạng thái, tiếp tục 3 giây, mỗi ngày có thể dùng 1 lần. Thời gian đảo lưu LV1, làm chỉ định mục tiêu thời gian lấy thấp nhất gấp 2 tối cao gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua đảo lưu, thi pháp không ngừng tiêu hao tự thân tinh thần lực, thẳng đến tinh thần lực hao hết hoặc chủ động gián đoạn thi pháp, mỗi ngày có thể dùng một lần. Nát lúc lở vào một, kích bên trong mục tiêu, làm mục tiêu tiến vào nhân sinh bên trong gần nhất 3 lần tối trạng thái hư nhược bên trong ngẫu nhiên một lần, tiếp tục thời gian xem song phương so sánh thực lực, thấp nhất 3 giây. Tổn thương hấp thu, lỗ đen hấp thu căn cứ vào tự thân lực lượng tương quan tất cả loại hình tổn thương, miễn dịch tất cả hạn chế loại hiệu quả, thu hoạch được kỹ năng lỗ đen hộ thuẫn, vì chính mình hoặc mục tiêu khác ra chỉ một cái có được tự thân lực lượng tương đương lỗ đen hộ thuẫn, xua tan tất cả mặt trái bờ UFF, cũng trị liệu 25% tổn thương. Tại tiếp nhận vượt qua hộ thuẫn hạn mức cao nhất tổn thương hoặc là tiếp tục sau 1 phút hộ thuẫn bạo tạc hình thành sóng xung kích, đối chung quanh. Bán kính 50m phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành trước mắt tất cả hấp thu tổn thương tương đương tổn thương giá trị, kỹ năng thời gian cooldown 3 phút đồng hồ. Không ổn định dòng điện, thời gian điều khiển thiểm điện lực lượng, tăng lên tự thân 150% tốc độ di chuyển, cách mỗi 3 giây đối chung quanh bán kính tháng 1550m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành một lần tương đương với tự thân lực lượng 25% không nhìn phòng ngự cùng kháng tính không cách nào né tránh thiểm điện mạch xung. Mỗi khi nhận đòn công kích bình thường lúc lại phản hồi mục tiêu một lần tương đương với tự thân lực lượng 50% tiềm điện xung kích, tịnh hóa mục tiêu ngẫu nhiên một cái hữu ích bờ UFF, cũng giảm tốc 51 giây. Mỗi khi nhận kỹ năng hoặc thiên phú lúc công kích sẽ phản hồi mục tiêu một lần tương đương với tự thân lực lượng 100% thời gian mạch xung xung kích, tịnh hóa mục tiêu tất cả hữu ích bờ UFF cùng diện rộng hạ thấp trang bị bền bỉ, có 25% khái suất đối mục tiêu tạo thành một lần trước mắt đẳng cấp thời gian khóa chặt, cũng giảm tốc 110 giây. Đây chính là hắn hiện tại cấp 6 trạng thái, tuy nói tại tiến hóa hành trình không có thần thuyết pháp, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy mình bây giờ lực lượng có thể tùy tiện độ thần, nói cách khác tiến hóa hành trình cấp 6 đã vượt qua đồng dạng chân thần. Đương nhiên, chỉ có thể là phổ thông chân thần, trung đẳng thần lực trở xuống, trung đẳng thần lực trở lên quá sức. Cái này tiến hóa hành trình thế giới bên trong nhà ga mỗi dừng lại từng cái bản đồ đều giống như từ khác biệt thế giới liều đánh mà thành, càng ở sau bản đồ càng phát ra khổng lồ, cái trước đứng là một cái bị vực sâu chiều sâu ăn mòn địa phương, diện tích sợ là có một hạng trung vị diện khổng lồ như vậy, đoàn tàu xuyên qua giống như là xuyên qua không gian, đến nơi đây lập tức biến thành tương lai máy móc tận thế thế giới. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng tại Yên Diệt Cao Nguyên biên giới một chỗ hẻm núi, đoàn tàu nhà ga ngay tại trong cốc, nhưng ở nơi này liền đình chỉ tiếp tục tiến lên, đoàn tàu dạo qua một vòng liền đi. Thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, khắp nơi có thể nhìn thấy màu xám như tuyết điểm sáng rơi xuống, đó là không trung hậu dày tầng mây phóng xạ xa suốt xuống tới phóng xạ bụi bặm, không khí bên trong phóng xạ cường độ vô cùng cao, thực lực không đủ tiến hóa giả tiến đến liền sẽ chết. Xuê bàn tay ra, màu xám phóng xạ đông tuyết rơi vào nhìn như bình thường lòng bàn tay không có cảm giác chút nào, ngón tay chà sát sáng tuyết, Lâm Tiêu hơi híp mắt nhìn về phía phương xa. Mơ hồ nhìn thấy từng tòa dãy núi hình dáng. Tâm niệm vừa động, một tầng trong suốt sóng ánh sáng dâng lên đem hư không bên trong phóng xạ bụi bặm ngăn tại bên ngoài, bước nhanh chân rời đi nhà ga chỗ hẻm núi. Hơn 10 phút sau ngừng lại, hắn nhìn thấy phía trước mấy trăm mét bên ngoài tích đầy thật dày phóng xạ bụi bặm như tuyết mặt đất bò lổm nổm một đầu quái vật to lớn. Giống như là một cái do từng cái to lớn vặn vẹo cơ bắp đoàn tổ hợp mà thành quái vật, đã sớm nhìn không ra không vặn vẹo trước bộ dáng, hiện tại cũng hình dung không ra hắn bộ dáng, liền là một cái vặn vẹo mọc đầy rác hút xúc tu xấu xí quái vật. Lâm Tiêu trước đó không che giấu chút nào bước chân đưa tới quái vật chú ý, quay đầu nhìn thấy thân ảnh của hắn lúc trước sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên lùi lên, trên thân mấy đầu thô to xúc tu cấp tốc bành trướng thành 4 chân đồng dạng xúc tu, dùng cả tay chân nhanh chóng lao đến, đồng thời một vòng xanh nhạt tràn đầy phóng xạ vặn vẹo vầng sáng cấp tốc huyết tán ra đến. Tấu chương xong. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 759, tiến vào cao cấp bản đồ phương pháp. Từ thứ 15 trạm bắt đầu, cái này từng cái bản đồ đều vô cùng khổng lồ. Bên trong quái vật cũng không phải từng cái đều cường đại như vậy, tựa như là bình thường thế giới đồng dạng, có cường giả cũng có nhỏ yếu quái vật. Trước mắt cái này 7-8 mét quái vật nếu như đặt ở trước đó tử vong cốc xem như cái tiểu bốt, nhưng ở tầng này liền là cái bình quân nọ phơ lìn phá hôi. Lâm Tiêu nắm quyền oanh ra, oanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại áp bách không khí hình thành một đạo quyền kình đem mục tiêu đánh cho chia 5 x 7, đầy trời thịt nát vãi đầy mặt đất. Nhìn cũng không nhìn còn tại nhúc nhích đầy đất thịt nát, một bước xông ra mấy chục mét biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu hắn xuất hiện tại cao nguyên biên giới. Một đầu to lớn hẻm núi hướng xuống kéo dài, chính giữa có một đầu đã rách mướp đường dây một mực kéo dài từ dưới mới cuối cùng. Ở chỗ này phóng xạ cường độ nhanh chóng tăng lên, so sánh nhà ga kia đã mạnh hai nhiều gấp ba. Hơi híp mắt nhìn xem bên phải nơi xa, mơ hồ nhìn thấy thật dày tầng mây phóng xạ phía dưới tựa hồ có cái di động khổng lồ ấm ảnh. Lại cấp tốc nhìn về phía bên trái, một đầu xuề hai cánh có hơn mấy trăm mét quái vật khổng lồ từ không trung bay qua, hai cánh lướt qua lôi ra thật dài phóng xạ lục quang, hư không bên trong phóng xạ cường độ nghe rợn cả người. Cái này miệng nó có chút không hợp thói thường. Cấp 4 trở xuống tiến vào thế giới này chỉ có thể làm người bình thường, cấp 4 trở lên mới có thể miễn cưỡng tiến vào. Cũng không biết cái này bản đồ có mấy cái thế giới buộc, đổi mới không có, có hay không bị chủng tộc khác cường giả đoạt. Tại tiến hóa hành trình bên trong, chỉ có tiêu ký là 3 sao trở lên bản đồ mới có thế giới buộc, đồng dạng giết chết sẽ thu hoạch được lượng lớn tiến hóa ban thưởng cùng cao cấp trang bị, giống Yên Diệt Cao Nguyên cái này xem như phi thường cao đẳng bản đồ, bên trong thế giới buộc cho dù là hắn giết đều sẽ đạt được cực cao tiến hóa ban thưởng, thuộc về tất cướp. Bất quá tìm được trước nhân loại tiến hóa giả tại bản địa đồ căn cứ rồi nói sau. Lâm Tiêu gãi đầu một cái, dọc theo rách dưới đường dây nguyên dấu vết tiếp tục hướng phía trước. Tiên Diệt Cao Điểm thuộc về trung lập bản đồ, dựa theo hắn những năm này hiểu rõ tư liệu, nơi này ở vào 10 cái tiến hóa giả văn minh chỗ giao giới, thuộc về tuyệt đối giao thông yếu đạo cùng binh gia vùng giao tranh, bất kỳ cái gì văn minh muốn tiến đánh một cái khác văn minh chủ thành, nhất định phải thông qua cái này bản đồ trung chuyển. Đại lượng đến từ khác biệt chủng tộc cường đại tiến hóa giả tràn ngập tại cái này bản đồ, phần lớn có tại cái này bản đồ xây dựng thuộc về bản chủng tộc tiến hóa giả căn cứ. Lâm Tiêu trước tiên tìm căn cứ ngoại trừ tìm khu vực an toàn cùng sơ cho, chủ yếu là nghĩ hỏi thăm một chút tiếp theo bước nên đi nơi nào. Theo lý mà nói tầng này thuộc về cấp 5 tiến hóa giả lịch luyện khu vực, ngẫu nhiên cũng có cấp 6, Lâm Tiêu trước đó ở cái trước bản đồ liền có từng thấy một cái cấp 6 tiến hóa giả, nhưng người ta cưỡi tọa kỵ của mình từ không trung lướt qua, hắn có đầy mình vấn đề không hỏi ra đến. Thực lực đạt tới cấp 6, tiến hóa càng thêm gian nan, hắn nửa năm trước tiến hóa cấp 6, lại tiêu nửa năm vẹn vẹn tăng lên 4%. Tốc độ này khẳng định cũng được, dựa theo bình thường cấp 6 tiến hóa giả tương đương với chân thần đến tính toán, đằng sau khẳng định còn có cấp 7, cấp 8 chính là đến cấp 9. Tiên diệt cao điểm đã là đoàn tàu sau cùng một trạm, đằng sau không có càng sâu bản đồ, mà cái này bản đồ khẳng định không đủ để chèo chống bọn hắn tiến hóa đến cấp 7 chính là đến cao hơn, tất nhiên sẽ có mới tiến hóa bản đồ, những cái kia biến mất cao cấp tiến hóa giả khẳng định là đi những cái kia cao cấp bản đồ. Theo Lâm Tiêu mấy năm này cùng ngẫu nhiên đụng phải tiến hóa giả giao lưu, biết tiên diệt cao điểm bên trong có thuộc về nhân loại căn cứ, nhân loại trận doanh bên trong tất cả chưa siêu thoát phổ thông bản đồ tiến hóa giả đều ở nơi đó, nơi nào có người biết làm như thế nào rời đi nơi này tiến vào cấp bậc cao hơn thế giới. Vâng. Một viên nhanh chóng xoay tròn đầu là nhọn xoắn ốc mũi khoan đồng dạng thuần cương sắt đạn pháo một sát na bay tới Lâm Tiêu trước mặt, to lớn đạn pháo so với hắn thân người còn muốn lớn hơn, mạnh mẽ động năng xé mở không khí, tại đuôi sau hình thành từng vòng nhàn nhạt không khí gợn sóng. Bất quá hắn nhìn cũng chưa từng nhìn gần ngay trước mắt đạn pháo một chút, sớm mở ra lỗ đen hộ thuẫn trực tiếp đem đạn pháo cường đại động năng hấp thu, đạn pháo bắn ra bay tới một bên, thuận tiện đem lít nha lít nhít bén nhọn sắt thép đạn đồng dạng bắn ra. Hắn hiếu kỳ quan sát phía trước rách dưới trạm gác bên trong thủ vệ, là nhân loại, nhưng thụ mãnh liệt phóng xạ ảnh hưởng mà biến đến dị. Trên thân trần trụi bên ngoài địa phương hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút biến dị chỗ, hoặc mọc ra ngoài định mức xương cốt, chất sừng, dị dạng cánh tay, ngoài định mức khí quan các loại. Sở dĩ không có hoàn thủ là bởi vì trạm gác trên treo lá cờ trên tiêu ký là nhân loại căn cứ tiêu ký, những người thổ dân này tính là người một nhà. Sau đó cho thấy thân phận, rất nhanh trạm gác ngừng bắn, hắn được cho qua. Xem ảnh một. Cười rách dưới xe dịp một đường lung la lung lay mấy chục cây số, đi vào một tòa xây dựng ở dãy núi ở giữa cứ điểm trước. Một thân ảnh từ gần như hơn 100 mét cao to lớn trên tường thành nhảy xuống tới vững vàng rơi ở trước mặt hắn, lớn tiếng nói: "Ta là nơi ẩn nút cứ điểm người mới nhân viên tiếp tân dịch, hoan nghênh ngươi đến." Lâm Tiêu vừa tới yên diệt cao điểm. "Đi, vào thành trò chuyện tiếp." Dịch hướng tường thành phất phất tay, tòa thành buông xuống một cái rổ treo. "Huynh đệ tới đây là chuẩn bị nhìn xem đâu, vẫn là trường kỳ ở lại đây?" Nói xong chưa đáp lại, Dịch hiếu kỳ quay đầu, nhìn thấy Lâm Tiêu thân ảnh giống huyễn ảnh đồng dạng chậm rãi trở thành nhạt biến mất, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy hắn đã xuất hiện tại trên tường thành. "Hoa, đây là thủ đoạn gì?" Ngồi rổ treo lên tới 100 mét cao cứ điểm trên tường thành, hắn rất hiếu kỳ hỏi thăm ngay tại quan sát cứ điểm bên trong máy móc bằng răm phong cách kiến trúc Lâm Tiêu. "Truyền tống sao?" Hắn nhẹ gật đầu. "Xem như thế đi." Chỉ vào cứ điểm bên trong một tòa mấy trăm mét cao, toàn thân quấn quanh lấy bành phái thiểm điện năng lượng to lớn tháp nhọn hỏi. "Đó là vật gì?" Dịch nhìn thoáng qua, tràn ngập tự hào nói. "Thiểm điện tiêm tháp, có thể tụ phương viên trăm dặm thiểm điện năng lượng, có được đánh giết thế giới bột năng lực. Cực kỳ cường đại." "Đó là đương nhiên." Hai người một bên nói chuyện phía một bên tiến vào cứ điểm. Đại bộ phận là hắn hỏi, Dịch trả lời, bất quá tại hắn hỏi như thế nào tiến vào cao cấp hơn bản đồ lúc Dịch ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nói: "Ngươi phải vào độ khó cao hơn bản đồ. Ngươi bây giờ có cấp 6 rồi." Lâm Tiêu gật đầu. Dịch lắc đầu nói: "Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không lựa chọn tiến vào cao cấp bản đồ." "Vì cái gì?" "Rất đơn giản, hiện tại đã là lần này tiến hóa hành trình lớn hậu kỳ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như chúng ta còn ở lại đây, dù là lần này tiến hóa hành trình kết thúc cũng sẽ không có sự tình, nhưng nếu như ngươi nghĩ tiếp tục đi tới đích, một khi tiến vào cao cấp bản đồ, sẽ tiến vào tàn khốc nhất đào thải giai đoạn, khi đó một khi quyết ra người thắng sau cùng, kẻ bại tuyệt đại bộ phận đều muốn trở thành người thắng tế phẩm." Nghe được cái này, Lâm Tiêu mày nhăn lại, trước tiên kịp phản ứng ban đầu ở thế giới kia người kia lắc lư chính mình. Lần này tiến hóa đều muốn kết thúc còn muốn lắc lư mình tiến đến, tâm hắn đáng chết. Bất quá bây giờ không có cách nào tìm hắn để gây sự, cũng không thời gian tìm người phiền phức, trước tiên cần phải làm rõ ràng tình huống, hắn hỏi: "Làm sao ngươi biết hiện tại là lần này tiến hóa hành trình lớn hậu kỳ, vậy ngươi biết đã đến giai đoạn gì sao?" Dịch cười nói: "Ta biết rất đơn giản à, bởi vì ta nguyên lai đoàn đội mấy tên cao thủ đều đi vào, chúng ta còn có liên hệ, đương nhiên biết." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Về phần giai đoạn nha, hiện tại mặc dù vẫn chưa tới cuối cùng quyết thắng giai đoạn, nhưng cũng sắp, bởi vì đã sinh ra không chỉ một vị cấp 8 tiến hóa giả, cấp 9 tương đương với thủy tổ hoặc vĩ đại thần lực, đây là tiến hóa hành trình cấp bậc cuối cùng." Đằng sau không cần hỏi lại, Lâm Tiêu cũng rõ rõ ràng ràng, tại cấp 9 liền là vĩ đại chúa tể tình huống dưới, cấp 8 liền là tiến hóa hành trình sau cùng một trạm, cũng chính là quyết thắng một trạm. Hiện tại đã có không ít cấp 8 tiến hóa giả tình huống dưới, đoán chừng cuối cùng quyết chiến đều đã bắt đầu tình huống dưới, hắn lại đi vào liền là chịu chết. Nếu như đổi thành cái khác tiến hóa giả, tuyệt đại bộ phận đều sẽ dừng lại, kết thúc mình tiến hóa hành trình. Nhưng Lâm Tiêu không được, hắn có không đi không được lý do. Theo thực lực không ngừng cường đại, dần dần nắm giữ cường đại hơn thời gian pháp tắc, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được ở thế giới chỗ sâu kia một bộ phận khác cùng mình vì đó cộng minh thời gian pháp tắc. Nói trắng ra là, tại hỗn độn giới vực chỗ sâu cũng có một bộ phận thời gian pháp tắc bản nguyên, hắn nhất định phải đi đem nó cướp đoạt. Tiến hóa hành trình thắng bại không trọng yếu, thời gian pháp tắc bản nguyên nhất định phải nắm bắt tới tay. Dựa theo bất luận cái gì sinh mệnh chỉ có một lần tham dự tiến hóa hành trình thời cơ, một khi lần này không có cách nào nắm bắt tới tay, về sau liền không có cơ hội. Cho nên hắn có nhất định phải tiến vào tiếp theo giai đoạn lý do. Đương nhiên, lý do này không có cách nào cùng người khác nói, hắn chỉ có thể nói mình còn muốn đụng một cái. Dịch nghe xong sững sốt một hồi lâu, nhìn ánh mắt của hắn đều là lạ, giống nhìn đồ đần đồng dạng, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ nói là đối với hắn nói: "Ngươi nhất định phải đi, ta khẳng định không cách nào ngăn cả ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi, một khi đi vào liền không cơ hội hối hận, ấn tình huống bây giờ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật gật đầu: "Ta biết, nhưng vẫn là muốn đi." "Tốt ta." Dịch thở dài nói: "Tất nhiên ngươi một lòng muốn đi chịu chết, vậy ta đương nhiên sẽ không ngăn cả ngươi, muốn đi vào cao cấp bản đồ rất đơn giản, thực lực đạt tới cấp 6, sau đó tại yên diệt cao điểm tùy tiện đánh giết một cái thế giới buột, nhớ kỹ nhất định phải là đơn giết, xong liền sẽ tuân ra một chương thế giới giấy thông hành, sử dụng thế giới giấy thông hành liền sẽ tiến vào tiếp theo giai." "Đúng rồi, một chương giấy thông hành có 5 cái danh ngạch, ngươi có thể mang 4 cái đồng đội cùng một chỗ tiến vào. Cho ta một chương có đánh dấu thế giới buột vị trí bản đồ đi." "Ngươi phải đợi mấy tháng?" Dịch khoát tay nói: "Trước đó thế giới buột sớm bị giết, còn muốn qua chừng 1 tháng mới đổi mới. Vậy ta chờ 1 tháng đi." "Hắc hắc, 1 tháng này ta mang ngươi thật tốt hưởng thụ một chút, đến lúc đó ngươi có lẽ liền sẽ không nghĩ đến đi chịu chết." "Có lẽ đi." Ngày thứ 2, cứ điểm bên trong một tòa tư nhân tòa thành bên trong, Lâm Tiêu ở trên 100 mét vuông gian phòng bên trong cực lớn trên giường bắt đầu làm cao cấp tiến hóa giả, cấp 6 đã là mạnh nhất một ngăn, hắn vừa tiến đến liền thu hoạch được địa vị cực cao cùng đãi ngộ, muốn cái gì có cái đó, những này vô vọng điểm cuối cùng không muốn vào nhập cao hơn thế giới cao cấp tiến hóa giả đang theo đuổi hưởng thụ phương diện đã đạt tới cực điểm. Đáng tiếc những này không phải Lâm Tiêu cần, đương nhiên hắn cũng sẽ không bài xích. Rời giường thu thập một chút, thông qua cứ điểm bên trong công trình cho Trác Tĩnh viết một phong thư. Tin trung tướng liên quan tới lần này tiến hóa hành trình tình huống nói cho nàng, hỏi thăm lựa chọn của nàng, là lưu tại nơi này, tốt hơn theo hắn cùng nhau tiến vào. Mặc dù lần này tiến hóa hành trình đã đến lớn hậu kỳ, đã xuất hiện cấp 8 tiến hóa giả, theo lý mà nói hắn loại này mới cấp 6 tiến hóa giả hoàn toàn không thời cơ, đi vào liền là chịu chết. Nhưng hắn không phổ thông à, thực lực của hắn không chỉ có riêng là cấp 6, còn có cái này hóa thân bị phong ấn lực lượng. Cái này hóa thân lúc trước liền có được không kém hơn cường đại thần lực lực lượng, những năm này đã lần lượt khôi phục một chút, theo tiến hóa trình độ càng cao khôi phục càng nhanh, chờ tiến vào càng cao điểm hơn đổ lại tiến hóa một lần, đoán chừng có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó dù là chỉ có cấp 7 tiến hóa trình độ lại thêm hóa thân tất cả lực lượng, cùng thời gian pháp tắc, chưa thường không thể cùng những cái kia cấp 8 tiến hóa giả chống lại. Mấu chốt nhất là, hắn một cái khác hoàng kim cổ thụ hóa thân còn sống, hắn tối tâm trung năng cảm ứng được còn sống, đến lúc đó tập hai cái hóa thân lực lượng vào một thân, chưa thường không thể đi đến cuối cùng. 10 ngày sau thu được Trác Tĩnh hồi âm, chỉ có 2 chữ: "Chờ." Không đến 5 ngày Lâm Tiêu liền gặp được nàng, một thân bó sát người giáp da nổi bật linh lung dáng người, một đầu vướng bận tóc dài đã cắt đi đổi thành tóc ngắn, càng thêm lộ ra giả dặn có thần, giá tính cùng mỹ mạo cùng tồn tại, nhìn tựa như là một đầu mỹ lệ báo cái. Đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, Lâm Tiêu vừa cười vừa nói: "Trước khi đi ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn cùng ta đi qua sao?" "Đầu tiên nói trước, hiện tại đã là tiến hóa hành trình giai đoạn sau cùng, ngươi trên cơ bản không có hy vọng, cùng ta quá khứ sẽ vô cùng nguy hiểm, trái lại lưu tại nơi này." Nàng nhuyễn miệng cười, đưa tay nắm chặt hắn bàn tay lớn, nói: "Ngươi đi nơi nào, ta cũng đi theo nơi nào." "Vậy thì tốt, đợi thêm mấy ngày." Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Tiêu mở to mắt, đem mình đại gia hỏa từ thân thể nàng bên trong rút ra, phủ thêm áo đang chuẩn bị tắm rửa, quay đầu thấy được nàng đã tỉnh lại nghiêng người hướng mình rỗi ra một đôi cánh tay ngọc. Tiến lên đưa nàng ôm lấy vượt tại bên hông tiến vào phòng tắm, một chút bên trong truyền đến một trận không thích hợp thiếu nhi tiếng vang. Hơn 2 giờ sau cọ rửa hoàn tất ra, ăn bữa sáng, lần nữa võ trang đầy đủ xuất phát. Cách thế giới buột đổi mới còn sớm, nhưng ở trước đó thời gian không thể lãng phí, hắn đến mang nàng thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian lại lớn mạnh một chút. Lúc này Trác Tĩnh tiến hóa độ là cấp 5 8 năm. 22%, cách hắn cấp 6 nhìn như không kém bao nhiêu, nhưng thực tế chênh lệch phi thường lớn, bất luận tiến hóa độ vẫn là thực lực sai biệt. Càng ở sau không chỉ cần phải tiến hóa năng lượng càng cao, mấu chốt không có nhiều như vậy cao cấp quái vật để bọn hắn cả, càng đi về phía sau trưởng thành càng chậm. Cũng là may mắn hiện tại đã đến hậu kỳ, còn lưu lại đã không động lực tiếp tục trưởng thành, sẽ rất ít chạy đến bên ngoài lịch luyện. Tại yên diệt cao điểm thiên tránh chỗ còn có bó lớn cường đại quái vật tồn tại, hắn bên trong có không ít thực lực có thể so với thế giới bột, chỉ là không có thế giới bột tên tuổi siêu cấp quái vật. Bằng vào từ nhân loại cứ điểm kia lấy được bản đồ, Lâm Tiêu mang theo Trác Tĩnh thẳng đến những này mạnh đại quái vật xào huyệt, chuyên môn đánh giết những này sống thật lâu cường đại quái vật, để nàng trưởng thành. Hắn hiện tại đã không cần, lấy thực lực của hắn bây giờ, điểm ấy thời gian nhiều nhất liền tăng lên 1-2%, không có biến hóa về chất. Đại bộ phận tình huống đều là từ Trác Tĩnh mình đối phó những quái vật này, hắn ở bên lực trận, đại bộ phận quái vật nàng đều có thể đối phó. Tiến hóa đến cấp 5 về sau, thiên phú của nàng càng thêm cường đại, hiện tại không chỉ có được LV7 thời gian ngao du, còn có LV4 thời gian khóa chặt cùng LV6 thời gian gia tốc, tương đương với một cái rút lại bản hắn, bằng vào thời gian thiên phú cường đại, tăng thêm những năm này lịch luyện lấy được cơ duyên, thực lực của nàng tại đồng bậc bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật, vô cùng cường đại, đồng dạng vừa mới tiến hóa cấp 6 tiến hóa giả khả năng đều không phải là đối thủ của nàng. Thời gian một ngày trôi qua, thực lực của nàng không ngừng cường đại, bỏ ra dòng dã nửa tháng thời gian, thế giới bột đã đổi mới một tháng nàng rốt cục tiến hóa đến cấp 6. May mắn hiện tại không có nhiều có người hứng thú đi mạo hiểm đánh giết thế giới bột, nếu như đặt ở trước kia, thế giới bột còn không cả liền sẽ có đại lượng đoàn đội tại ngồi chờ, một tháng sau sợ là lông đều không thừa. Cuối cùng trở về một chuyến nhân loại cứ điểm, tìm tới dịch cuối cùng hỏi thăm một vài vấn đề, Lâm Tiêu chuẩn bị sẵn sàng mang theo Trác Tĩnh cáo biệt dịch cùng thành nội cái khác tiến hóa giả, tiến về đánh giết thế giới bột đường xá. Thấu chương xong, ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm vào ba. Chương 760, cuối cùng sinh tử đấu, 1. Cách bọn họ gần nhất thế giới bột là một đầu siêu cấp nhiều sóng thể, hắn bản thể hẳn là một đầu không biết tên sống dưới nước sinh vật, trải qua siêu cường phóng xạ dị biến, tăng thêm không ngừng thôn phệ cái khác quái vật, cuối cùng tạo thành một đầu siêu cấp nhiều sóng thể bản ở vào một cái nào đó nguyên lai là một tòa thành thị bây giờ bị nó lực lượng cường đại cải biến thành đầm lầy thủy vực bên trong. Lâm Tiêu bọn họ chạy tới lúc lờ mờ còn có thể nhìn thấy đầm lầy bên trong lưu lại kiến trúc phế vực, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong thành thị còn có một cái vẫn chưa hoàn toàn đắm chìm pho tượng, cùng cách đó không xa kia một đầu bộ dáng không biết như thế nào hình dung, mọc ra sau cái đầu sọ, vô số ngắn có dài ngàn mét có mấy ngàn mét xúc tu bay múa bản ở vào trong thành thị quái vật khổng lồ. Cái đồ chơi này chỉ là chủ thể liền có 700-800 mét lớn, toàn thân mọc ra một tầng thật dày chất sừng, sáu cái đầu sọ điểm tại thân thể phương hướng khác nhau, dài ngắn không đồng nhất xúc tu hoặc mọc đầy gai nhọn, hoặc gắn đầy rác hút, hoặc đỉnh giống hoa cúc đồng dạng mở ra lộ ra một vòng dữ tợn răng nhọn, hoặc mọc ra một viên to lớn trong mắt, phía trên tràn ngập nhàn nhạt năng lượng. Một vòng thực chất giống như ánh lục vặn vẹo vầng sáng bao trùm toàn bộ thành thị phế tích. Theo dịch nói cái này vầng sáng có được mãnh liệt vặn vẹo nhục thân cùng tâm linh hiệu quả, thực lực không mạnh vừa tiếp cận liền sẽ bị bóp méo thành quái vật mà bị cáo chế. Lâm Tiêu cùng Trác Tĩnh yên tĩnh đứng tại vầng sáng lớn nhất phạm vi bao trùm bên ngoài xa xa quan sát, phương xa thỉnh thoảng truyền đến một tiếng vang trầm trầm, cùng như có như không tinh thần ba động. Bọn hắn không có che giấu mình tồn tại, kia siêu cấp nhiều sóng thể sớm đã phát hiện bọn hắn. Hắn hỏi bên người Trác Tĩnh, ngươi có lòng tin hay không giải quyết ra hỏa này? Nàng một mặt tự tin trả lời, ta có thể giết nó. Lâm Tiêu cười gật đầu, ta cũng cảm thấy ngươi có thể, có muốn thử một chút hay không? Nàng nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân, vươn tay ra, Lâm Tiêu vẫy tay, mãnh liệt kim quang lóe lên, tay hắn bên trong xuất hiện một mặt chói mắt hoàng kim thuẫn cùng hoàng kim kiếm đưa cho nàng. Chờ tin tức tốt. Nàng đưa tay tiếp nhận vũ khí, trên thân ngân quang chợt hiện, một bộ tinh xảo vô cùng áo giáp màu bạc hiện hiện, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau phương xa kia siêu cấp nhiều sóng thể đột nhiên phát ra một tiếng tựa như sấm rền giống như gầm thét nhưng lại trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, nương theo lấy một đạo chướng mắt kim quang hiện lên, một cái nhiều sóng đầu lâu đột nhiên cùng thân thể tách rời rơi xuống tới. Phẫn nộ siêu cấp nhiều sóng thể một nửa thân thể đứng im bất động, một nửa khác thân thể xúc tu điên cuồng bay múa đánh ra. Tại Lâm Tiêu nhìn đến, Trác Tĩnh trực tiếp thời gian ngao du xuất hiện tại siêu cấp nhiều sóng thể trên mặt, một chiêu đem nó một cái đầu chém xuống tới, thời gian khóa chặt một phần thân thể, nhưng cái này siêu cấp nhiều sóng người có 6 cái đầu sọ, có 6 cái khác biệt ý thức hạch tâm, thời gian khóa chặt một bộ phận khác cũng không nhận được ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục công kích. Bất quá đó căn bản không làm gì được linh hoạt tới cực điểm Trác Tĩnh, một vệt kim quang tại điên cuồng múa xúc tu rừng rậm bên trong linh hoạt nhảy vọt, mỗi một lần kim quang vẽ qua luôn có một đầu xúc tu hoặc đầu bị chém xuống đến. Ngắn ngủi không đến 20 giây, liền có 17-18 đầu xúc tu cùng 3 cái đầu bị chém xuống tới. Bất quá những này bị chém xuống xúc tu rất nhanh tự động sinh trưởng, chặt đứt chỗ huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, nhìn rất nhanh liền có thể một lần nữa mọc ra. Nhưng sinh trưởng tốc độ lại nhanh cũng không có nàng chặt đứt tốc độ nhanh, ở vào thời gian gia tốc trạng thái dưới Trác Tĩnh tư duy phản ứng cùng tự thân tốc độ tăng thêm cao tới 500%, quả thực liền là nhanh như thiểm điện, xa xa nhìn lại liền gặp được một đạo kim sắc lưu quang vờn quanh siêu cấp nhiều sóng thể vừa đi vừa về chuyển động, từng đầu xúc tu cùng đầu bị chém xuống đến, không đến một phút đồng hồ liền đem cái đồ chơi này trẻ thành một cái to lớn viên thịt. Bất quá cuối cùng cho nó một kích chí mạng vẫn là Lâm Tiêu, từ tròm thiên bình hoàng kim thánh y bên trong gỡ xuống một chi hoàng kim trường thương đột nhiên ném ra, một kích đem nó xuyên thủng một cái to lớn lỗ thủng, cũng tiêu diệt dấu ở thân thể nội bộ hạch tâm. Đánh giết thế giới này buộc, toại nguyện lấy được giấy thông hành, cùng mấy món cao cấp trang bị. Thực lực đến bọn hắn hiện tại trình độ này, đồng dạng trang bị đã không còn tác dụng gì nữa, hắn nhìn một chút cho Trác Tĩnh trang bị bên trên. Giấy thông hành kỳ thật liền là một cái thông hướng cao cấp bản đồ duy nhất một lần đơn hướng truyền tống đạo cụ, chỉ có thể sử dụng một lần lớn nhất truyền tống 5 người, sử dụng hết liên hỏng, không về được. Lâm Tiêu không chút do dự bóp nát đạo cụ, một tia sáng trắng bọc lấy bọn hắn phóng lên tận trời. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu cảm giác xuyên qua tốc độ bắt đầu chậm dần, biết muốn đến chỗ rồi, trong lòng cũng có chút chờ mong. Viễn cổ tế đàn, một cái trôi nổi tại hư không bên trong tựa như thành thị đồng dạng to lớn lơ lửng bình đài, mấy trăm tên thân mang hoa lệ trang bị tán phát khí tức phi thường cường đại nam nữ lúc này không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi nào có một cái cự đại trong suốt quang cầu, bên trong biểu hiện chính là một không gian riêng biệt bên trong, có một người mặc tinh xảo màu đỏ giáp da nhân loại cùng một cái toàn thân đều là lóe sáng bộ lông màu bạc cao đại lang người ngay tại bắt đối. Giết chóc. Xem ảnh một. Song phương đều là cực kỳ lợi hại cường giả, tốc độ nhanh như thiểm điện giống như trên chiến trường xuyên tới xuyên lui, dài đến mấy chục mét kình phong kiếm khí bốn phía, mảng lớn bùn đất nham thạch bị gọt lên bay tán loạn, trên chiến trường khắp nơi là dài mười mấy mét gần mét sâu kiếm khí khe rãnh. Đám người nhao nhao chú ý trên chiến trường chiến đấu, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Thoạt nhìn vẫn là kiêu long hơn một chút, tốc độ của hắn quá nhanh, so người sói nhanh hơn. Đúng vậy, hiện tại duy nhất có thể ảnh hưởng chiến cuộc là tâm tính, chỉ cần kiêu long một mực bảo trì ổn định, tất thắng không thể nghi ngờ. Kết quả, sự thật như bọn hắn sở liệu, cái kia nhân loại chiến sĩ một mực bảo trì ổn định, không ngừng áp chế người sói, từng bước ép sát, dù là người sói thỉnh thoảng lộ ra sơ hở cũng không để ý, một mực bảo trì loại này áp chế, thẳng đến hắn triệt để bị đánh tan, một kiếm chém đầu. Rất nhanh quang cầu mặt ngoài hiện hiện phụ đề. Nhân loại thắng. Tiếp theo chiến 24 giờ sau, một tia sáng trắng tại trong sân rộng hiện hiện, tất cả mọi người đều nhìn lại, ánh sáng trắng biến mất, lộ ra xa lạ một nam một nữ thân ảnh. Tất cả mọi người là sửng sở, rất nhanh kịp phản ứng đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vậy mà lúc này còn có người mới tiến đến. Chịu chết sao? Không biết nơi nào không may hài tử, đoán chừng không ai nói cho hắn biết hiện tại đã là tiến hóa hành trình cuối, tiến đến không có cơ hội. Thật sự là ly kỳ a. Nghĩ không ra lại còn có người tại 495 gia nhập các quân, thật thần kỳ. Ánh sáng trắng lần nữa lóe lên, Lâm Thiêu quay đầu nhìn thấy một người mặc màu đỏ giáp da nam tử trống rỗng xuất hiện, lúc này cũng chính kinh ngạc nhìn mình, hắn cũng nhìn xem hắn, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ mấy giây, nam tử kia hỏi: "Vừa tới người mới?" Hắn nhẹ gật đầu. "Kia ngươi nhất định phải chết." Lâm Thiêu. Hắn rất nhanh phát hiện người nơi này đều không nhiệt tình, không chỉ có nam tử hỏi xong một câu liền đi, những người khác cũng chỉ là nhìn xa xa không ai tiến lên đây cùng bọn hắn giao lưu, cái này khiến Lâm Thiêu có chút không thích ứng. Quan sát một vòng sau hắn chủ động tiến lên hỏi thăm, nhưng tìm mấy cái đều không hứng thú để ý đến hắn, thẳng đến cuối cùng chắc tính xuất mã, mới có một đối có vẻ như tình lữ để ý tới bọn hắn. Phu không thành đồng dạng to lớn bình đài biên giới, một cái bàn nhỏ, phía trên bày biện một chút đồ ăn vặt, hai nam hai nữ ngồi tại bên cạnh. "Các ngươi tới thật là không phải lúc." Cái ngoại hiệu này gọi Linh Long nam tử uống một chén rượu, có chút đáng tiếc nói. Mặc dù trong lòng đã có nhất định suy đoán, nhưng Lâm Tiêu vẫn là cực kỳ chăm chú hỏi. "Có thể nói rõ chi tiết một chút tại sao là tới không phải lúc sao?" "Rất đơn giản, hiện tại đã là tiến hóa hành trình giai đoạn sau cùng, cuối cùng tuần hoàn tử đấu đã bắt đầu, mỗi ngày 10 cuộc chiến đấu, cùng khác biệt chủng tộc cường giả giết chóc, bên thắng sống sót chờ đợi một vòng, kẻ bại hẳn phải chết." Chương 761, cuối cùng sinh tử đấu 2. "Nếu như các ngươi sớm đến chả có thể mượn nhờ nơi này cao cấp phó bản tăng thực lực lên, nhưng bây giờ không được, chọn lựa là ngẫu nhiên, cũng không phải là nói ngươi hôm qua lên hôm nay liền sẽ không lên, vận khí không tốt mỗi ngày đến phiên ngươi bên trên, một khi điểm danh vắng mặt, trực tiếp phán thua xóa bỏ." Linh Long nhìn Lâm Tiêu cùng Trác Tĩnh một chút nói: "Cấp 6 thực lực ở bên ngoài là đỉnh tiêm, nhưng ở nơi này là hạng chót, đoán chừng ai cũng so với các ngươi mạnh, khó lăn lộn." Ăn uống no đủ, Linh Long mang theo bạn gái rời đi, dù không nói rõ, nhưng Linh Long cuối cùng lúc rời đi ánh mắt minh bạch nói cho bọn hắn chết chắc. Chờ hai người rời đi, Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, bên cạnh Trác Tĩnh cũng không có vẻ mặt như đưa đám. Tiến hóa hành trình đi đến một bước này hoàn toàn chính xác vượt quá hắn ngoài dự liệu, trước đó còn tưởng rằng còn có một đoạn thời gian lại để thăng một chút, kết quả tiến đến phát hiện trực tiếp tiến vào cuối cùng đào thải giai đoạn, đây cũng quá thảm rồi, tương đương với 495 gia nhập quả quân, quả thực là quá thảo đản. Nếu như không phải hắn có khác lực lượng nơi phát ra, bằng vào bình thường tiến hóa lần này chết chắc. Sau đó Lâm Tiêu cùng Trác Tĩnh tại cái này to lớn trên bình đài đi dạo một vòng, tìm người hiểu rõ một chút tình huống, mặc dù bây giờ đã là cuối cùng thời kỳ, nhưng từng tràng sinh tử đấu đánh xong cũng muốn một đoạn thời gian. Đoán chừng là đã đến giai đoạn sau cùng, không có gì trông cậy vào, lại hoặc là nơi này bản thân có cạnh tranh chờ nguyên nhân, tất cả mọi người rất lạnh lùng, đụng phải một vòng bích sau hắn liền lười đi tìm người hỏi. 24 giờ trôi qua rất nhanh, tại mướn gian phòng bên trong nghỉ ngơi một hồi, hắn đầu góc bên trong liền thu được nhắc nhở, lần này đến phiên hắn ra sân. Từ khu cư trú ra đến quảng trường, đã có thật nhiều người sớm chờ lấy, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến trong sân rộng truyền tống trên đài lúc đều lộ ra ngoài ý muốn thêm cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hai tử đáng thương, hôm qua tới hôm nay liền bị rút bên trong, quá thảm rồi. Lúc này hắn hẳn là hối hận a, nếu như không đến còn có thể một mực sống sót, dù là tiến hóa hành trình kết thúc cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn, tiến đến liền không giống, một khi đánh không lại đối thủ hẳn phải chết. Đây đều là lựa chọn của mình, không có gì có thể hối hận. Đáng tiếc. Những lời này Lâm Tiêu đều có thể nghe được, chính hắn đều có chút dở khóc dở cười, vừa mới tiến đến liền bị rút bên trong, vận khí này cũng là tuyệt. Rất nhanh truyền tống hoàn tất, xuất hiện tại một cái to lớn không gian độc lập, tại không gian một bên khác một vệt sáng rơi xuống, trước mắt màn sáng biểu hiện một nhóm nhắc nhở. Sinh tử đấu không cái gì hạn chế, không thời gian hạn chế, cuối cùng chỉ hạn một người còn sống rời đi. Khá lắm, rất khốc liệt. Hắn nhìn về phía đối diện, ánh sáng chậm rãi biến mất, lộ ra một người mặc tinh xảo sợi không giáp nhẹ tuyệt mỹ tinh linh nữ tử, một tay cầm thủy tinh trượng, khác một tay cầm một mặt quan thuẫn. Cũng là cấp 6, nhưng tiến hóa độ cao hơn hắn nhiều. Lâm Tiêu hiện tại tiến hóa độ là cấp 64%, mà đối diện ít nhất cấp 670% trở lên, kém một mảng lớn. Mấu chốt đối diện hình như là cách đi hệ lộ tuyến, tay bên trong thủy tinh trượng hướng trên mặt đất một trận, một cỗ tinh quang như thiểm điện giống như nổ tung, Lâm Tiêu liền cảm giác được một cỗ vô hình lực trường đem mình ngưng kết không cách nào động đậy, sau đó tinh linh nữ tử một hơi vì chính mình ra chỉ một tầng lại một tầng khuyết trương thuẫn cùng các loại bờ UFF, sau đó trước mắt tia sáng phát họa thành một cái to lớn triệu hoán pháp trận, một đầu cự thú hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Nhưng tại một giây sau, pháp trận cự thú hư ảnh cùng tinh linh nữ tử đồng thời ngưng kết. Chiến trường bên ngoài quan chiến các tộc cường giả còn chưa kịp đánh giá, cũng chỉ nhìn thấy kim quang lóe lên, tinh linh nữ tử trên thân nổ tung chói mắt tinh quang, một cái vô cùng to lớn nữ thần hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Lại hoặc là nói, cái này kỳ thật liền là cái này tinh linh nữ tử chân thân, nàng khi tiến vào tiến hóa hành trình trước bản thân liền là một tôn chân thần cấp cường giả. Lâm Tiêu trống rỗng nhận được nữ thần hư ảnh bảo hộ tinh linh nữ tử sau lưng hiện hiện, tay bên trong hoàng kim tam xoa kích điểm bên trong phía sau nàng tình quang bình trướng, miệng bên trong thì thầm. Phải thời. Một vòng vô hình gợn sóng từ hoàng kim trên tam xoa kích tuôn ra đẩy ra, tinh linh nữ tử trên thân nữ thần hư ảnh tuyệt khuôn mặt đẹp lộ ra vẻ sợ hãi. Xem ảnh một. Không. Một giây sau nữ thần hư ảnh trực tiếp vỡ nát hóa thành đầy trời tinh quang biến mất, tinh linh nữ tử trên thân khí tức trong chốc lát rơi xuống đáy cốc, lập tức biến thành một người bình thường. Thiên phú toái thời Level 1, kích trúng mục tiêu, làm mục tiêu tiến vào nhân sinh bên trong gần nhất 3 lần tối trạng thái hư nhược bên trong ngẫu nhiên một lần, tiếp tục thời gian xem song phương so sánh thực lực, thấp nhất 3 giây. Một kích này trực tiếp đem cái này tinh linh nữ tử đánh vào vừa tiến vào tiến hóa hành trình thế giới lúc bị phong ấn chân thân tất cả lực lượng lúc nhất giai trạng thái. Cũng không hề động thủ, vẹn vẹn Lâm Tiêu thôi động lực lượng lúc tự nhiên mà vậy tiêu tán lực lượng liền đem cái này tinh linh nữ tử chấn thành đầy trời thịt nát bay tán loạn. Đã đánh bại đối thủ một lần, lần tiếp theo chiến đấu tại 24 giờ sau. Điểm điểm tinh quang từ bay tán loạn toái thi bên trong bay ra hóa thành một cỗ tinh quang dòng lũ rót vào Lâm Tiêu trong cơ thể, hắn kinh ngạc phát hiện cỗ này dòng lũ là cường đại như vậy, xa so với trước đó đánh giết thế giới kia bột phải nhiều hơn gấp trăm lần nhiều. Hắn tra nhìn mình tiến hóa độ, trước đó vẫn là 6 giai 4.39, hiện tại lập tức biến thành 6 giai 15.51%, chỉ cần lại giết 6-7 liền có thể tấn thăng đến cấp 7. Rất rõ ràng, tại cuối cùng sinh tử đấu bên trong đánh giết chủng tộc khác tiến hóa giả, lấy được điểm tiến hóa sẽ vô cùng phong phú. Đây là cấp thấp tiến hóa giả cơ hội cuối cùng, chỉ cần có thể một mực thắng được đi, cũng có nghịch tập khả năng. Mặc dù độ khó vượt quá tưởng tượng, gần như không có khả năng, bởi vì sinh tử đấu là hoàn toàn ngẫu nhiên, vận khí kém cấp 6 đụng phải cấp 7 chính là đến cấp 8 tiến hóa trình độ tuyển thủ, trực tiếp GG, nhưng dù sao cũng là một cơ hội. Chiến đấu kết thúc, Lâm Tiêu từ chiến đấu không gian bên trong ra, trên bình đài nhân loại người chơi lúc này người đều không thể, đang ăn đồ vật ăn cái gì, đang tán gẫu nói chuyện phiếm, trên quảng trường chỉ có loe que mười mấy người hơn phân nửa còn tại nói chuyện phiếm, chỉ có hai người thấy cảnh này, lúc này một mặt khiếp sợ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói cái gì. Cùng là cấp 6, đây còn không phải là tùy tiện truy a. Sau đó ngày thứ 3 không có đối thủ, ngày thứ 4 đồng dạng không có, thẳng đến ngày thứ 5 Lâm Tiêu lần nữa phân phối đến một cái đối thủ, mà chắc tính đến bây giờ một mực không có phân phối đến. Lần này đối thủ vẫn là một cấp 6 tiến hóa giả, mặc dù tiến hóa trình độ so sánh với một cái tinh linh nữ tử còn muốn cao, nhìn mạnh hơn, nhưng kết quả cũng không có khác nhau, đồng dạng một kích đập chết. Đáng nhắc tới chính là, cái này sinh tử đấu kỳ thật cũng không phải nói hẳn phải chết, bất kỳ người nào chỉ cần thắng liên tiếp 10 lần, liền có thể lựa chọn giữ lại hiện tại lấy được tất cả lực lượng an toàn rời khỏi, đồng thời còn có thể lựa chọn dừng lại tại hỗn độn giới vực bên trong cái nào đó không gian, hoặc là trở lại đạn sinh thế giới kia, cũng có thể tiến về chỉ định cái nào đó thế giới, chỉ cần có thế giới kia. 22. Liên quan tới hoàn thành vấn đề. Bởi vì thân thể nguyên nhân, mặc dù hai ngày này tốt, nhưng trạng thái tinh thần kém xa trước đây, đầu óc đều không tốt xử, hôm nay viết xong chương này, ngày thứ 2 lại hồi tưởng cảm giác là lạ. Hôm nay viết một nửa ngừng bút sau khi suy nghĩ một chút tục kịch bản, càng nghĩ quyết định đổi một chút. Nguyên lai ý nghĩ là chuẩn bị viết một đoạn liên quan tới nhân vật chính tấn thăng vĩ đại thần lực sau một chút kịch bản, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Bản thân không tốt viết, vĩ đại thần lực cấp độ này quá cao, nhất định phải có bức cách, tương đương với tiên hiệp bên trong nhân vật chính thành thánh, đơn thuần vô địch trang B lưu tại giai đoạn trước tốt viết, nhưng ở lớn hậu kỳ liền không tốt viết, sẽ có vẻ không hợp nhau, ta bản thân cũng không am hiểu loại này cách viết. Cho nên suy nghĩ một chút chuẩn bị sửa bản thảo, điền xong tất cả hố to, chờ nhân vật chính tấn thăng vĩ đại thần lực liền hoàn thành, phía sau liền không viết. Tấu chương xong. Chương 762, tiến hóa hành trình cuối cùng quyết chiến, 1. Chỉ là, liền cùng trước đó nói đồng dạng, 10 lần đối thủ đều là ngẫu nhiên, trừ phi vận khí nghịch thiên 10 lần đều ngẫu nhiên đến đối thủ nhỏ yếu. Nhưng cái này khả năng không lớn, có thể đi đến một bước này, vận khí đều sẽ không quá kém, không có khả năng xuất hiện loại kia so bật học còn mạnh hơn siêu cấp Âu Hoàng, 10 lần ngẫu nhiên, kiểu gì cũng sẽ đụng phải mạnh hơn mình đối thủ, đây là tất nhiên. Cho nên vận khí chỉ có thể để ngươi tận lực đụng phải đối thủ nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối không thể tránh né đụng phải mạnh hơn mình đối thủ, lúc này liền cần thực lực tuyệt đối. Tốt nhất tình huống liền là thực lực cường đại lại thêm vận khí, không có khả năng thuần vận khí quá quan. Chắc tính là thuộc về vận may như thế kia cực giai tuyển thủ, tuy nói so ra kém loại kia thiên mệnh chi tử đồng dạng siêu cấp Âu Hoàng, nhưng đi thẳng xuống tới mạnh nhất đối thủ là cấp 7, còn không đụng phải cấp 8 tuyển thủ. Bằng vào từ cái kia phục chế tới thời gian tiên phú, dù là mới vào cấp 6 cũng có thể càng một đại giai đánh bại cấp 7 tuyển thủ, cùng cấp lại càng không cần phải nói, hoàn toàn không đối thủ. Thời gian thiên phú thật sự là quá bờ UG, Lâm Tiêu đụng phải cường đại đối thủ nhiều như vậy, liền chưa thấy qua mấy cái có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Theo thời gian chuyển rời, theo lần lượt cùng dị tộc tiến hóa giả chiến đấu, không ngừng có tiến hóa giả chiến tử, viên cổ trên bình đài nhân loại tiến hóa giả càng ngày càng ít, đợi đến Lâm Tiêu tiến hành đến vòng thứ 8 thời điểm, trên bình đài đã không đủ 50 người. Đến một bước này, còn sống tiến hóa giả tất cả đều là cấp 7 trở lên, mà lại lúc này hắn cũng nhìn thấy trước đó rất ít lộ diện hai tên cấp 8 tiến hóa giả. Nhân loại trận doanh liền hai tên cấp 8 tiến hóa giả, một nam một nữ. Tất cả đều là khi tiến vào tiến hóa hành trình thế giới trước đó bản thân liền là cường giả, kế thừa từ thân lực lượng làm bọn hắn xa so với đồng loại cường đại, mới có thể đi được càng xa. Nam gọi An Beta, nghe nói đến từ hỗn độn giới vực bên ngoài cái nào đó thế giới bên trong chỗ thể, chân thân tương đương với cường đại thần lực. Nữ tên là Bạch Diệp, lai lịch không biết. Đến giai đoạn này, dù là tổng hợp tất cả chủng tộc tiến hóa giả, thấp nhất cũng là cấp 7 tiến hóa giả, không có cấp 6. Không chỉ là đào thải, mà là cấp 6 tại đánh giết nhiều như vậy đối thủ về sau, dù là vừa mới tiến hóa cấp 6 tuyển thủ tại thu hoạch được nhiều như vậy tiến hóa năng lượng sau đều sẽ lần lượt tiến hóa đến cấp 7. Liền ngay cả Lâm Tiêu cùng Trác Tĩnh tại ngay cả qua tám bánh, đánh chết 8 cái cường đại đối thủ về sau, bằng vào một vòng cuối cùng phong phú tiến hóa năng lượng tiến hóa đến cấp 7. Cấp 7 sau tất cả thiên phú toàn bộ tấn thăng một lần, nhưng cũng không có sinh ra chất biến. Nhưng Lâm Tiêu lòng có dự cảm, đợi chút nữa một lần tiến hóa, mình tất cả thiên phú đều sẽ sinh ra một lần nghiêng trời lệch đất chất biến, khi đó mới là mình cái này một thân thời gian bản nguyên đáng sợ nhất thời điểm. Thời gian lần nữa trôi qua, thứ 9 vòng, một tiến hóa đến cấp 7 không biết tên chủng tộc cường giả, thắng. Vòng thứ 10, một cái có thể so với trung đẳng thần lực 12 cánh đọa lạc thiên sứ, lại thắng. Đánh xong một vòng này, Lâm Tiêu thu được nhắc nhở, hắn hiện tại có thể lựa chọn giữ lại tất cả lực lượng rời đi. Hai ngày trước hắn cho Trác Tĩnh đề nghị chính là như vậy, ngay cả qua 10 vòng sau nàng sẽ có được tương đương với trung đẳng thần lực lực lượng, giữ lại phần này lực lượng thoát ly, hoặc là trở về mình ra đời thế giới, hoặc là tiến về cự thần hệ tinh bích chờ đợi, chờ hắn hoàn thành khiêu chiến liền đi tìm nàng. Lúc ấy nàng cũng không có làm ra quyết định, Lâm Tiêu cũng không nguyện ý cưỡng ép cải biến ý nguyện của nàng, dù sao đường ra cho nàng để, đến cùng đi như thế nào là chuyện của nàng. Vòng thứ 10 đánh xong, cũng không có cái gì dị thường, nhưng tiếp xuống thật nhiều ngày không có đụng phải bất kể đối thủ nào. Thẳng đến từng cái tuyển thủ tranh tài hoàn tất, viễn cổ trên bình đài tiến hóa giả càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, rất chết nhanh đến chỉ còn 10 mấy người, hắn mới biết được, hắn bởi vì xứng đôi nhiều lần suất quá cao, sớm hoàn thành 10 trận khiêu chiến, hiện tại tất cả mọi người hoàn thành 10 trận xứng đôi, tăng thêm hắn cùng Trác Tĩnh tổng cộng chỉ sống sót 16 người. Lúc này bọn hắn lần nữa thu được nhắc nhở, một lần cuối cùng lựa chọn là lưu lại vẫn là rời đi. Đây là một lần cuối cùng lựa chọn, một khi lựa chọn lưu lại, đằng sau không cách nào lại rời đi, tiếp xuống sẽ bắt đầu sống sót suất 1% cũng chưa tới cuối cùng quyết chiến. Tiến hóa hành trình người thắng sau cùng chỉ có một cái, hắn toàn bộ trở thành thứ cuối cùng người thắng trưởng thành phân bón. Viễn cổ bình đài biên giới, Lâm Tiêu cùng Trác Tĩnh yên tĩnh tựa tại cùng một chỗ, mấy chục cây số vuông to lớn bình đài liền 16 người, lộ ra cực kỳ quẩn cung é. Bình đài bên ngoài nguyên lai vô tận đen nhánh hư không lúc này xuất hiện từng cái to lớn mặt trời, kia là chủng tộc khác bình đài, lúc này giai đoạn sau cùng, tất cả bình đài đều tụ tập cùng một chỗ. Xa xôi hư không bên trong, Lâm Tiêu cường đại ánh mắt nhìn đến hư không bên trong có từng cái khổng lồ vạn mèo, mơ hồ có thể cảm ứng được khổng lồ vạn mèo bên trong kia làm người sợ hãi kinh khủng ý chí, kia là so với hắn chân thân đều cường đại hơn kinh khủng ý chí, nếu như không đoán sai hẳn là một ít không biết vĩ đại chúa tể ý chí. Xem ảnh một. Mỗi một khóa tiến hóa hành trình đều muốn sinh ra một tôn vĩ đại chúa tể, cái này tất nhiên sẽ gây nên một ít vĩ đại tồn tại chú ý, hắn bên trong không thiếu một chút cường đại thần vực văn minh bên trong chúa tể chú ý. Mặc dù bọn hắn tựa hồ không cách nào can thiệp bên trong tuyển thủ, Lâm Tiêu cũng không xác định có thể hay không can thiệp, rốt cuộc vĩ đại chúa tể lực lượng thật sự là quá cường đại, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Cảm thụ được hư không bên trong kia từng cái lực lượng làm người ta sợ hai ba động, Lâm Tiêu đối mang bên trong Trác Tĩnh hỏi: "Có thể cùng ta nói một chút, vì cái gì không chọn rời đi mà là tiếp tục?" Điểm ấy hắn rất là không hiểu, nàng mặc dù phục chế thời gian của mình ngao du thiên phú, lại thêm thời gian gia tốc cùng thời gian khóa chặt, nhưng cái này tuyệt đối không đủ để nàng đi đến cuối cùng, những thứ không nói khác, nàng làm sao cùng mình đánh? Mà lại nàng như thế lựa chọn cũng sẽ làm hắn cũng xấu hổ, phía dưới một giai đoạn cũng không phải chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa tranh đấu, mà là toàn diện hỗn chiến, có lẽ nào đó một vòng sẽ để cho hai người bọn hắn nội chiến cũng khó nói, đến lúc đó làm sao bây giờ? Vì có thể đi đến cuối cùng hắn chắc chắn sẽ không nhường cho, nhưng tự tay giết chết nàng cũng quá tàn khốc, rốt cuộc từ tiến vào tiến hóa hành trình bắt đầu bọn hắn vẫn đang cùng một chỗ, gắn bó lâu như vậy làm sao cũng có chút thật tình cảm, thật giết vẫn là rất khó chịu. Hắn rất muốn biết nàng là nghĩ như thế nào, túi đầu nhìn xem nàng. Nàng lúc này chính mệt mỏi nuốt ở hắn mang bên trong, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn văn tĩnh, rất là làm cho người ta yêu thích. Nghe được hắn hỏi thăm nàng ngẩng đầu, không có trả lời, chỉ là ôm cổ hắn, ngôi sao giống như ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hai người đối mặt một chút, nàng ngẩng đầu lên môi đỏ khẽ hôn hắn môi. Bàn tay lớn thuận thế trượt vào áo ngọn nguồn xúc tu ấm trượt, tìm bòi nắm chặt một đoàn cực đại mềm mại nhào nặn, hai người đồng thời động tình, cơ lấy nàng đầu gối trở về phòng. Sau 2 giờ, Lâm Tiêu một mặt kinh ngạc nhìn Trác Tĩnh cùng hưởng cho mình nhìn thiên phú. Số mệnh. Hiệu quả 1, Lâm thời chỉ định mục tiêu, cùng hưởng mục tiêu hắn bên trong một cái thiên phú. Cũng tự thân cùng bị chỉ định người cùng hưởng thiên phú tăng lên một giai, theo song phương cấp độ tăng lên mà tăng lên. Hiệu quả 2, Lâm thời chỉ định mục tiêu, lấy tự thân thiên phú Lâm thời phong ấn 3 tháng giá phải trả vĩnh cửu bóc ra hắn đẳng cấp cao nhất một cái năng lực thiên phú. Hiệu quả 3, vĩnh cửu hiến tế tự thân, hoặc chỉ định mục tiêu thiên phú thủy biến, hoặc vĩnh cửu tước đoạt một cái đối thủ tất cả thiên phú cùng kỹ năng. Ti. Phía trước hai cái hiệu quả cùng trước kia không khác nhau quá nhiều, nhưng cái thứ 3 mới xuất hiện hiệu quả liền có chút đáng sợ. Thuế biến cùng tăng lên một giai hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Tăng lên một giai chỉ là tại tình huống bây giờ hạ cường hóa một chút, thuế biến thì là làm năng lực này sinh ra biến hóa về chất. Quá cường đại. Nhưng là, nếu như ngươi muốn giúp ta hiện tại sẽ có thể giúp ta, không cần thiết mạo hiểm tiếp tục tiến lên a. Lâm Tiêu có chút không hiểu hỏi. Núp ở hắn mang trung tiểu nữ nhân hình dáng Trác Tĩnh ngẩng đầu giải thích nói: "Đây là ta tiến hóa đến cấp 7 hậu thiên phú biến hóa mới, ta còn biết, nếu như ta có thể tiến hóa đến cấp 8, sinh ra thuế biến càng thêm cường đại. Ta biết ngươi nắm giữ là thời gian pháp tắc, nếu như có thể làm thời gian của ngươi pháp tắc tiến thêm một bước sinh ra cường đại hơn thuế biến, ngươi nhất định có thể đánh bại tất cả đối thủ trở thành người thắng sau cùng. Ngươi trong tay nắm giữ thời gian pháp tắc, đến lúc đó có thể phục sinh ta. Lâm Tiêu không hề nói gì, chỉ là chăm chú đưa nàng ôm trong ngực bên trong. Giờ này khắc này, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu thị tâm tình của hắn. Ba ngày sau, lưu cho bọn hắn cân nhắc thời gian kết thúc, tất cả mọi người hai bên trong trống rông xuất hiện một cái không tình cảm chút nào thanh âm. Chúc mừng chư vị tiến vào tiến hóa hành trình cuối cùng giai đoạn không cái gì quy tắc ngẫu nhiên khiêu chiến, hiện tại bắt đầu truyền tống. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn mang bên trong nữ nhân một chút, lực lượng vô hình đem bọn hắn tách ra chậm rãi dâng lên. Viễn cổ bình đài vang lên kịch liệt răng rắc tiếng vang, quang mang chói mắt bên trong to lớn bình đài chậm rãi phân liệt, sụp đổ. Từng đạo đại biểu cuối cùng tuyển thủ dự thi cổ sáng từ từng cái phân liệt bình đài bên trong phóng tới trung ương một cái to lớn quang cầu bên trong, trong nháy mắt đầu nhập hắn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chờ Lâm Tiêu mở mắt lần nữa, phát hiện mình đang đứng tại một khối treo ở hư không thủy tinh trên bảng mặt, một tầng thanh quang màn sáng vờn quanh thành một cái quang cầu, chung quanh là từng khối giống nhau như lúc thủy tinh quang cầu một mực kéo dài đến phương xa vạch ra một đầu đường vòng cung vờn quanh trung ương một cái to lớn quang cầu nguyên một vòng, bộ dáng tựa như là từng vòng tổ ong vờn quanh đồng dạng. Mỗi cái quang cầu bên trong đều đứng đấy một thân ảnh, liếc nhìn lại sợ là có hơn ngàn đạo thân ảnh. Đây là tối gần bên trong bộ một vòng, tại cái này một vòng đằng sau thật dậy màn sáng về sau là từng cái to lớn vặn vẹo vầng sáng bên trong hoặc thâm thúy hắc ám, các hung thông các loại năng lượng, hoặc tràn ngập uy nghiêm thấy không rõ khuôn mặt hình dáng. Đại bộ phận vầng sáng bên trong cái gì cũng không có, có một số nhỏ vầng sáng bên trong đã có một từng cái tràn ngập uy nghiêm khổng lồ gương mặt chính nhìn chăm chú lên phía dưới, bộ dáng kia giống như là người xem ngay tại giác đấu trường quan sát giác đấu, mà bọn hắn chính là dũng sĩ giác đấu. Nhìn quanh hai bên, đã tìm không thấy chắc tính thân ảnh, lúc này hắn cũng thân bất do kỷ, chỉ có thể hy vọng nàng có thể còn sống sót. Nhưng khả năng này không lớn, tức không có chủng tộc mạnh mẽ thiên phú, lại không giống những cường giả khác còn có chân thân ngoài định mức lực lượng, thời gian ngao du mặc dù cường đại, nhưng vẹn vẹn chỉ có cái thiên phú này cũng không thể người tiên. Chương 763, tiến hóa hành trình cuối cùng quyết chiến 2. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên mơ hồ cảm giác được một đạo làm hắn cảm thấy tim đập nhanh ý chí rơi vào cách mình cách đó không xa một cái trong thủy tinh cầu, ngay sau đó ba đạo tia sáng rơi vào trong thủy tinh cầu, mơ hồ nhìn thấy trong thủy tinh cầu cái kia sau lưng mọc lên hai cánh loại nhân chủng tộc có chút kích động cơ tay. Đây là theo cái này mở đầu, lần lượt có tia sáng rơi vào từng cái trong thủy tinh cầu, đồng thời kia từng cái to lớn vặn vẹo vầng sáng bên trong bắt đầu hiện ra từng cái thấy không rõ bộ dáng vặn vẹo gương mặt, vẹn vẹn nhìn liền làm hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Lấy thực lực của hắn bây giờ vẹn vẹn nhìn đều cảm thấy tim đập nhanh, 89 phần 10 là vĩ đại chúa tể cấp tồn tại. Ngay ở chỗ này, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng ý niệm đảo qua mình, một thanh âm tại hắn thai bên trong trống rỗng vang lên. Nhân loại, bản tọa đã ở trên thân thể ngươi đặt cược, ngươi có thể lựa chọn một hạng ưu thế. Vừa mới nói xong, trước mặt hắn rơi xuống đỏ lục lam ba đạo ánh sáng, đồng thời ba cái tuyển hạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Màu đỏ, trong nháy mắt khôi phục 25% lớn nhất sinh mệnh lực, mỗi cuộc chiến đấu có thể dùng một lần. Màu xanh lá, trong nháy mắt khôi phục 25% lớn nhất tinh thần lực, mỗi cuộc chiến đấu có thể dùng một lần. Màu lam, trong nháy mắt khôi phục 25% lớn nhất pháp lực, mỗi cuộc chiến đấu có thể dùng một lần. Lâm Tiêu trong nháy mắt lòng có minh ngộ, đây là có không biết vĩ đại chúa tể nhìn chúng mình, chính trên người mình đặt cược. Cái này rất để hắn ngoài ý muốn, phải biết hắn hiện tại biểu hiện ra tiến hóa độ mới cấp 7, mà lúc này còn sống trên ngàn tiến hóa giả bên trong chỉ là cấp 8 liền có hơn mấy trăm, bình thường làm sao cũng không tới phiên chính mình. Không hiểu liền hỏi, hắn thử dò hỏi. Tôn kính bệ hạ, có phải hay không mỗi một vị người dự thi đều sẽ tiếp nhận đặt cược sao? Nhưng mà không có trả lời. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trước đó cái kia có vĩ đại chúa tể đặt cược sau lưng mọc lên hai cánh loại nhân sinh vật lần nữa có không biết vĩ đại chúa tể đặt cược, lần nữa có ba đạo tia sáng rơi vào hắn chỗ trong thủy tinh cầu. Lại sau đó, liên tiếp có vĩ đại chúa tể đặt cược, liên tiếp có tia sáng rơi xuống. Rất rõ ràng, đó là cái phi thường cường đại tiến hóa giả, rất thụ những này không biết chúa tể nhìn bên trong, nhất định là kình địch. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng có không biết vĩ đại chúa tể từng cái đặt cược. Lâm Tiêu chú ý tới những này được xem trọng tuyển thủ thực lực theo không ngừng có tia sáng rơi xuống mà cường đại, hiển nhiên mỗi cái vĩ đại chúa tể cho lựa chọn của bọn hắn đều không giống nhau, cũng không chỉ hắn vừa nhìn thấy khôi phục, hẳn là có trực tiếp gia tăng thực lực tuyển hạng. Đáng tiếc hắn tới đã quá muộn, tiến hóa trình độ không cao, đây là một cái trọng yếu tham khảo tham số, dẫn đến hắn tại chư vị vĩ đại chúa tể mắt bên trong đánh giá không cao, ngoại trừ ngay từ đầu có một vị vĩ đại chúa tể hạ một lần chú bên ngoài, liền không còn có cái khác chúa tể hướng hắn đặt cược, thẳng đến cuối cùng bắt đầu quyết chiến. Không gian vặn mèo lại có thể thấy mọi vật đã xuất hiện tại một mảnh phá toái vị diện bảy bên trong, tựa như là một cái cỡ lớn vị diện bị đánh nát thành vô số bất quy tắc vị diện mảnh vỡ đồng bình tại hư không bên trong. Hắn trực tiếp xuất hiện tại nào đó khối vị diện mảnh vỡ bên dưới, phía sau là có trên trăm cây số vị diện mảnh vỡ, phía trước là băng lãnh hư không, vô số đá vụn tung bay ở hư không bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bị vị diện mảnh vỡ che chắn ánh mắt phương xa, có một đạo quang trụ phóng lên tận trời, trong lòng tự nhiên biết đó chính là một vòng này vị trí của đối thủ. 10 giây đếm ngược vừa kết thúc, kia cổ sáng biến mất, nhưng Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ cuồng bạo khí tức đang nhanh chóng tới gần. Trong Thiên Bình Hoàng Kim Thánh Y Liễu, một tiếng quát nhẹ, chói mắt kim quang từ trên người hắn hiện hiện, rất nhanh hóa thành một kiện xa hoa đến cực điểm hoàng kim áo giáp. Đối mặt như thế đại địch, Lâm Tiêu lần đầu hoàn toàn trang bị Trọng Thiên Bình Hoàng Kim Thánh Y. Không đến 2 phút đồng hồ, hắn liền thấy một đạo sen lẫn huyết hồng thiểm điện huyết cầu đánh xuyên một khối vị diện mảnh vỡ xuất hiện tại cách đó không xa hư không bên trong hiện ra thân hình, đúng là một cái giống chủng tộc đồng dạng hình người chủng tộc, tiến hóa độ đạt đến cấp 8. Bất quá mặc dù là cái trung nhân, nhưng hắn thân thể đường cong đại bộ phận hóa rắn chính là đến năng lượng hóa, đỉnh đầu hai đầu xúc tu càng là trực tiếp thực chất năng lượng hóa, nhìn cũng không xấu. Xem ảnh một. Khi thấy Lâm Tiêu chỉ có cấp 7, hắn nu hòa khuôn mặt giống như là nở nụ cười, lập tức trở nên dữ tợn. Xa xa một trường đè xuống hư nắm, Lâm Tiêu cảm thấy không gian xung quanh bị một cỗ lực lượng vô hình vặn vẹo cấp tốc hướng mình đè xuống. Oeng. Hắn chỗ vị diện mảnh vỡ mấy cây số phạm vi bị trực tiếp vỡ nát hướng vào phía trong đè ép thành một đoàn, chúng nhân cái chán hai đầu hỏa diễm xúc tu đột ngột sáng rõ, viên cầu nhiệt độ cấp tốc lên cao, đá vụn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, hòa tan thành một cái to lớn dung nham hình cầu. Hai tay hư nắm, kéo ra, lòng bàn tay nóng bỏng hồng quang cấp tốc vặn vẹo, càng ngày càng sáng. Oeng. Tựa như laser giống như ánh sáng chói mắt trụ anh bên trong dung nham hình cầu, trực tiếp đem trung ương hóa khí ra một cái to lớn lỗ thủng, bên trong không có vật gì. Chúng nhân gặp này sắc mặt biến hóa, tay phải hướng xuống nhấn một cái, lấy hắn làm trung tâm bán kính gần một cây số phạm vi bên trong hết thảy bị một cỗ hạo nhiên đại lực ngưng kết, một đạo tản ra cường đại lực hấp dẫn vặn vẹo màu đen lưu quang chống rông xuất hiện tại chúng nhân sau lưng hơn 600 mét chỗ tới lúc gấp rút nhanh vào tới. Tìm tới ngươi. Hắn quay người vươn tay chụp về phía lưu quang, lần nữa hư nắm, lấy lưu quang làm trung tâm hơn 100 mét phạm vi không gian đột nhiên một trận vặn vẹo, theo thủ đoạn chuyển động cả vùng không gian bị sinh sinh kéo xuống. Bất quá kéo xuống trong không gian lưu quang lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chúng nhân sắc mặt lần nữa biến đổi, tâm niệm vừa động trên thân hiện hiện một tầng từ vô số phù văn tạo thành quang thuẫn. Oeng. Một cỗ đại lực đụng vào quang thuẫn nổ tung, đầy trời quang hoa bay tứ tung, lộ ra chính một trường đặt tại quang thuẫn trên Lâm Tiêu. Thời gian bành trướng. Một vòng mắt thường không cách nào nhìn thấy thanh quang nổ tung, toàn bộ thế giới không khí cấp tốc trở nên xiển xệch, chúng nhân phản ứng cấp tốc lập tức bạo hàng, mà Lâm Tiêu phản ứng cùng tốc độ tăng vọt 500%. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vòng làm chúng nhân cảm thấy tim đập nhanh nụ cười. Tay phải bắt lấy sau đầu giống cây quạt đồng dạng mở ra thánh y bổ sung hoàng kim trường kiếm chui kiếm rút ra, chói mắt kim quang lóe lên hung hăng chém xuống. Đông. Một vòng trống rông xuất hiện quang chi bình chướng đem một kiếm này cản lại. Không chút do dự lần nữa chém xuống, trùng nhân lóe lên vậy mà tại thời gian bành trướng bên trong biến mất không thấy gì nữa, trống rông xuất hiện tại 1000 mét bên ngoài hư không bên trong. Có ý tứ. Lâm Tiêu rất rõ ràng đây không phải trùng nhân bản sự, mà là có chúa tể tại cái này trùng nhân trên thân đặt cược cho bảo mệnh bờ UFF, vừa rồi quang thuần cùng cưỡng ép lấp lóe đại biểu ít nhất có hai vị chúa tể xem trọng cái này trùng nhân đặt cược. Nhưng là, cái này cũng không thể thay đổi kết cục. Mặc dù hắn tiến hóa độ mới cấp 7, nhưng nếu như tăng thêm những năm này tiêu hóa hóa thân lực lượng, tổng hợp đã không kém hơn bất luận cái gì cấp 8 tiến hóa giả. Đáng tiếc thời gian không đủ dài, nếu như có thể đem hóa thân tất cả lực lượng đều tiêu hóa, thực lực sợ là có thể đạt tới không kém hơn siêu cấp thần lực tình trạng. Tâm niệm vừa động, thời gian ngao du trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn mét xuất hiện tại trùng nhân sau lưng, vung kiếm chém ngang sẽ bị thời gian tỏa định trùng nhân đầu não xuống tới. Bất quá cái này không an toàn, đến bọn hắn cái này một cấp bậc rơi mất đầu còn chưa chết. Level 5 thời gian cua bên trong tốc độ thời gian trôi qua là gấp 1 vạn lần, bên ngoài trong 1 giây bộ 1 vạn giây, hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi ngâm chế. Cái này trùng linh hồn của con người cường độ dù phi thường cường đại, nhưng kinh lịch hàng trăm hàng ngàn lần đả kích cũng gánh không được, trên thực tế hơn 20 kiếm sau hắn liền không chịu nổi mà có sụp đổ dấu hiệu. 1 giây sau thời gian cua biến mất, trùng nhân linh hồn mang nhục thân toàn bộ vỡ nát, hóa thành cho bụi. Đánh giết trùng nhân trong nháy mắt, một cỗ xa so với trước đó càng cường đại hơn tiến hóa năng lượng tràn vào trong cơ thể, Lâm Tiêu phát hiện mình tiến hóa độ trong nháy mắt bạo tăng 35%. Thực lực cũng theo đó tăng trưởng một mảng lớn. Theo hắn hiện tại tiến hóa độ, lại giết 2 cái cấp 8 tiến hóa giả hắn liền có thể nhất cử đột phá tới cấp 8. Quả nhiên phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, đang bước lên cự đại phong hiểm đồng thời, một khi thắng lợi lấy được chỗ tốt cũng là vô cùng nhiều. Lần nữa trở lại cuối cùng trong sân đấu, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được đối với mình cảm thấy hứng thú ánh mắt nhiều hai đạo, nhưng cũng không có vị nào vĩ đại chúa tể ngoài định mức đặt cược, ngược lại là trước đó ngay từ đầu liền ở trên người hắn đặt cược vị kia đại lão lần nữa đặt cược. Ngắm nhìn bốn phía, vờn quanh trung ương sân thi đấu rất nhiều thủy tinh quang cầu ảm đạm thật nhiều. Hiển nhiên một vòng này có đại lượng tuyển thủ chiến bại, mà chiến bại kết quả tự nhiên là tử vong. Đáng tiếc chắc tính cách hắn quá xa, cách xa nhau 10 cái vị trí liền thấy không rõ quang cầu bên trong là người vẫn là những dị tộc khác, cũng không biết nàng còn có hay không còn sống. Không bao lâu vòng thứ 2 thi đấu lần nữa bắt đầu, lần này chuyển tống vị trí là một cái to lớn vị diện, đối thủ là một cấp 7 tiến hóa giả. Có thể lấy cấp 7 chi thân đi đến một bước này, nhất định không phải phổ thông cấp 7. Hoặc là giống như hắn có được siêu cường năng lực thiên phú, hoặc là chưa tiến vào tiến hóa hành trình trước bản thân liền là một vị cường giả. Cấp 7 tiến hóa độ thêm chân thân lực lượng không kém hơn bất luận cái gì cấp 8 tiến hóa giả, mà trước mắt vị này là cái trước thêm cái sau. Đếm ngược vừa kết thúc, liền hoa phân ra trên 100 cái giống nhau như lúc hóa thần, mỗi một cái khí tức gần so với vừa rồi chân thân yếu 2 thành tả hữu, khí tức cũng giống nhau như lúc, mỗi cái giống như là có độc lập trí năng đồng dạng động tác hành vi đều không giống nhau, hắn nhất thời biện bạch không ra hắn chân thân là cái nào. Bất quá cũng không cần biện bạch, Lâm Tiêu trực tiếp thời gian ngao du xông vào đám người bên trong, triển khai thời gian đình chỉ kết giới đem tất cả phân ra hóa thân đều bộ nhập trong kết giới. Thời gian đình chỉ lĩnh vực Level 2, làm bán kính 500 mét phạm vi bên trong thời gian đình chỉ, tự thân tại thời gian đình chỉ trong kết giới thu hoạch được trước mắt đẳng cấp thời gian gia tốc hiệu quả cùng trước mắt đẳng cấp thời gian cua trạng thái, tiếp tục 4 giây, mỗi ngày có thể dùng một lần. Thời gian bây giờ cua bên trong thời gian gia tốc gấp 1 vạn lần, 4 giây tương đương với 4 vạn giây, cũng chính là thời gian 11 tiếng, cái này đủ để cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Cùng trước đối thủ đồng dạng, làm thời gian đình chỉ kết giới biến mất, tất cả hóa thân trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất. Sau đó liền kinh nghi không thôi mấy đạo tràn ngập ánh mắt dò xét, hắn ưu tú biểu hiện hấp dẫn mấy vị vĩ đại chúa tể ánh mắt, làm vòng thứ 2 kết thúc, Lâm Tiêu đồng thời thu hoạch được 3 vị chúa tể đầu tư đặt cược. Tấu chương xong. Chương 764, chắc tính hiến tế cùng cuối cùng quyết chiến, 1. Mới đầu tư 2 vị chúa tể mang đến cho hắn 2 cái mới bờ UFF, một cái là lực lượng 5, một cái khác là tại chiến đấu bên trong có thể triệu hoán một mặt hộ thuẫn, có thể ngăn cản một lần bất luận cái gì hình thức công kích. Một cái bờ UFF tăng thêm liền đã có chút khả quan. Tại song phương thực lực không kém nhiều tình huống dưới có thể trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc, nếu như trên người có một đống bờ UFF, đồng dạng thực lực tình huống dưới nhất định thắng suất cao hơn. Vòng thứ 3 đối thủ, nhân tộc Kameta, trước đó phe nhân loại duy 22 tên cấp 8 tiến hóa giả một trong, kinh lịch tổng cộng 12 chiến toàn bộ thắng lợi, lúc này hắn tiến hóa trình độ đã đạt tới cấp 87-80% trở lên, lại thêm bản thân hắn là hỗn độn giới ngoại cái nào đó thế giới chúa tể, tương đương với cường đại thần lực, tiến hóa chi lực cùng chân thân lực lượng tướng được ra, lại thêm tổng cộng có 5 vị chúa tể xem trọng tăng thêm 5 cái bờ UFF, thực lực phi thường cương đại. Khi thấy đối thủ là Lâm Tiêu, An Bẹt Tạ hơi có chút ngoài ý muốn, hai tay vây quanh treo ở không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói: "Ta nhớ được ngươi, có thể tại ngắn như vậy thời gian đi đến một bước này, ngươi rất không tệ, nhưng cực kỳ đáng tiếc ngươi tới được đã quá muộn. Có chấm hay không, đánh qua mới biết được." Ha ha ha. An Bẹt Tạ cười ha ha. "Ta biết, ngươi có lẽ chân thân là cái cường giả, có lẽ có được siêu cường thiên phú mới có thể làm ngươi đi thẳng đến một bước này, nhưng có thể đi đến một bước này cường giả cái nào không phải không giống đồng dạng, cái nào không có cường đại thiên phú? Ngươi tiến hóa độ so ta thấp dòng dã một cái lớn đẳng cấp, ta không biết ngươi dựa vào cái gì có khẩu khí lớn như vậy." Lâm Tiêu mặt không biểu tình nói. "Ngươi rất nhanh liền biết." Ản Bẹt Tạ cũng không tức giận, chỉ là cười ha ha, chờ đếm ngược vừa kết thúc, đưa tay chỉ về phía trước. Trong chốc lát thiên địa đột ngột sáng lên, toàn bộ thiên địa bị vô tận quang mang nơi bao bọc, ngay sau đó Lâm Tiêu cảm giác làn da có chút nhói nhói, giống như là kim đâm đồng dạng, chỉ bất quá cường đại lỗ đen thiên phú đem tổn thương hấp thu. Ngắn ngủi mấy giây, trung quanh hư không bên trong đồng bền mảnh vỡ thiên thạch cùng hư không bụi bặm toàn bộ hòa tan tại cái này đầy trời ánh sáng bên trong, toàn bộ thiên địa vì đó một thanh, tất cả đều bị cái này ánh sáng nóng bỏng mang tràn ngập. Hát động hộ thuẫn. Vì chính mình ra trì hộ thuẫn, Lâm Tiêu thân hình khẽ động hóa thành ám kim sắc lưu quang hướng Ản Bẹt Tạ vừa đứng thẳng phương hướng lướt qua, không chỉ có cái gì cũng không có tiếp xúc đến, còn một đầu đụng vào một đoàn giống như là vòng xoáy đồng dạng quang chi phong bạo bên trong, nóng bỏng tới cực điểm quang chi lực điên cuồng rào sát lấy hắn, hát động hộ thuẫn bắt đầu run rẩy dữ dội. Lâm Tiêu không có nhúc nhích, mặc cho kinh khủng quang chi phong bạo điên cuồng rào sát mình. Vài giây sau, ầm, hấp thu lượng lớn tổn thương hắc động hộ thuẫn nổ tung, tích lũy tất cả năng lượng ầm vang nổ tung, hóa thành một cỗ cường đại dòng lũ đem ánh sáng bao táp xé mở phóng tới bốn phương tám hướng. Tìm tới ngươi. Cảm nhận được hắc động hộ thuẫn nổ tung hình thành dòng lũ chạm tới cái nào đó tồn tại, thời gian ngao du lóe lên lướt qua xuất hiện tại Ản Bẹt Tạ sau lưng, rút kiếm như thiểm điện giống như liên chạm mấy ngàn lần. Chờ thời gian cua kết thúc nổ tung, Ản Bẹt Tạ thịt nát xương tan. Ừm, giả. Thịt nát xương tan Ản Bẹt Tạ trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng dung nhập cái này đầy trời quang minh bên trong, đó là cái giả thân. Đột nhiên hắn ý thức được cái gì, quay đầu, tại hơn 2000 mét bên ngoài một bên khác vô số điểm sáng hội tụ hóa thành Ản Bẹt Tạ thân ảnh, một mặt kinh ngạc hỏi: "Ngươi đây là thời gian pháp tắc?" Lâm Tiêu không trả lời, chỉ là lần nữa thời gian ngao du đem Ản Bẹt Tạ khóa chặt, trong chốc lát mấy ngàn lần công kích sinh sinh đem cái này hóa thân sụp đổ, nhưng vẫn là cùng trước đó đồng dạng, mấy ngàn mét bên ngoài Ản Bẹt Tạ lại xuất hiện, cười ha ha: "Quang minh vĩnh tồn, ta vĩnh hằng bất diệt." Xem ảnh một, thân thể trực tiếp sụp đổ, hư không bên trong quang minh độ sáng lần nữa gia tăng, nóng bỏng cùng tinh hóa, nhiệt độ cao cùng đốt cháy chờ cùng chỉ có quan pháp tắc điên cuồng vừa đi vừa về tác dụng tại phiến khu vực này, thậm chí cả ngay cả hư không cũng bắt đầu vặn mèo. Lâm Tiêu ở vào hắn bên trong tiếp nhận Ản Bẹt Tạ trực tiếp nhất công kích, tại trung quanh hắn nhiệt độ cao đã có thể so với hàng tinh nội bộ nhiệt độ. Xứng nhận đến tiếp tục công kích, không ổn định dòng điện cái này bị động năng lực có hiệu lực, một cỗ thiểm điện mạch xung lấy hắn làm trung tâm điên cuồng nổ tung, nhưng một mực không cách nào cảm ứng được Ản Bẹt Tạ tồn tại. Hoặc là nói có thể cảm ứng được Ản Bẹt Tạ tồn tại, nhưng đều là hắn lâm thời ngưng tụ hóa thân, cũng không phải là chân thân. "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Ản Bẹt Tạ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Ta hóa thân qua mình, chỉ cần có ánh sáng tồn tại ta vĩnh hằng bất diệt." Lâm Tiêu ngưng thần không nói quan chắc về tuần, nay chủng loại hình năng lực hoàn toàn chính xác rất khắc chế chính mình. Dĩ nhiên không phải nói Ản Bẹt Tạ mạnh hơn chính mình đi nơi nào, thời gian pháp tắc một mực là trí cao vô thượng, nhưng mấu chốt tìm không thấy đối thủ cái này không có cách, mảnh này quang minh phạm vi bao trùm cao tới mấy chục cây số. Hắn phạm vi lớn nhất LV3 thời gian đình chỉ lĩnh vực hiện tại cũng liền bao trùm 1000 mét bán kính, khó mà làm gì được hắn. Đáng tiếc hắn hiện tại còn kém đánh giết một cái đối thủ liền có thể tiến hóa đến cấp 8, Lâm Tiêu có dự cảm, một khi tiến hóa đến cấp 8, thời gian pháp tắc cùng lỗ đen hai cái này năng lực đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, đến lúc đó khẳng định có đối phó loại này đối thủ phương pháp. Nhưng trên đời không có đáng tiếc, không có chính là không có. Cũng may Ản Bẹt Tạ nhất thời cũng khó có thể làm gì được hắn, như thế phạm vi lớn tổn thương nhất định phân tán, ngay cả hắn lỗ đen tổn thương hấp thu hạn mức cao nhất đều không đạt được, ai cũng không làm gì được ai. Song phương cứ như vậy rằng co, Lâm Tiêu tĩnh tĩnh hư lập không trung, tiên tính tiếp nhận ản bẹt tạ quang chi lực đốt cháy tỉnh hóa không núp ních. Hắn đang chờ đợi, nhìn ản bẹt tạ sẽ hay không lộ ra sơ hở. Ản bẹt tạ đương nhiên biết ý nghĩ của hắn, cũng nhìn đến hạ tính tình không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, chỉ là không ngừng thôi động quang chi lực đến làm hao mòn hắn. Theo thời gian chuyển rời, từng vòng đối thủ dần dần phân ra thắng bại, rất nhanh trên trăm vòng đối thủ tuyệt đại bộ phận phân ra thắng bại, hơn phân nửa tiến hóa giả chiến tử hóa thành đối thủ trưởng thành nuôi phần, càng ngày càng nhiều tuyển thủ tại một vòng này bên trong đánh bại đối thủ tiến hóa đến cấp 8. Đến tận đây, tất cả tại một vòng này chiến thắng đối thủ tiến hóa giả đã toàn bộ tiến hóa thành cấp 8, không có một cái cấp 7 trở xuống. Nơi nào đó không gian, chắc tính tính tính hư lập giữa không trung bên trong khẽ nhả một hơi, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười khổ, đưa tay đè lại bộ ngực mình thì thào nói một mình. Thật xin lỗi, ta không phải là đối thủ của hắn. Mỹ mắt ngẩng lên nhìn hướng đè xuống bị hắc khí quấn quanh cự trảo, ánh mắt lộ ra một tia kiên định, tâm niệm vừa động, thân thể của nàng trực tiếp hóa thành đầy trời tinh quang sụp đổ. Oeng, cự trảo ấn cái không. Đối thủ của nàng lộ ra thân hình là một đầu cao chừng vài trăm mét giữ tợn ác ma, ma diễm dâng trào con người bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Đi đâu? Che khuất bầu trời ma dược mở ra, vô tận ma diễm như thủy triều đồng dạng phun ra ngoài, cấp tốc lan tràn đến hơn 10 cây số bên ngoài. Cùng lúc đó, chính nhắm mắt đứng yên hư không Lâm Tiêu đột nhiên mở to mắt, đưa tay để lại mình lồng ngực, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Hắn biết rõ, ngay tại vừa rồi chắc tính chết trận, trước khi chết số mệnh tiên phú hiến tế, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ phi thường thần kỳ lực lượng trống rỗng xuất hiện ở trong cơ thể mình. Như nàng trước đó nói, nàng hiến tế thiên phú của mình, có thể để hắn một cái thiên phú sinh ra chất thuế biến. Lúc này không phải lúc cảm khái, Lâm Tiêu ép ngưỡng trong lòng bị thương, hít sâu một hơi mở ra bảng, ánh mắt rơi vào lô đen thiên phú phía trên. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định lựa chọn thuế biến thời gian chi tâm cái này hạch tâm thiên phú, nhưng hôm nay đối thủ này để hắn biết mình phương thức chiến đấu còn có cái thiếu sót thật lớn, hắn không có cách nào đối phó ản bẹt tạ loại này không cách nào tỏa định địch nhân. Nếu như lựa chọn thời gian pháp tắc bất kỳ một cái nào kỹ năng, đều không thể làm được kia một điểm. Chỉ có lô đen thiên phú có thể làm được. Tâm niệm vừa động, chắc tính hiến tế tự thân lấy được đặc thù năng lượng rót vào lô đen thiên phú bên trong, cơ hồ là trong chốc lát một cỗ ba động tuôn ra, một cỗ nhàn nhạt lực hút từ trên người hắn hiện hiện, đem chung quanh thân thể quang chi năng lượng hút vào trong cơ thể. Vài giây sau, lực hút cấp tốc biến lớn, càng lúc càng lớn, đại lượng ánh sáng bị hấp dẫn thôn phệ. Thiên phú, tổn thương hấp thu, lô đen, hấp thu căn cứ vào tự thân lực lượng tương đương tất cả loại hình tổn thương, miễn dịch tất cả hạn chế loại hiệu quả. Hiệu quả 1, thu hoạch được hấp động hộ thuẫn. Vì chính mình mục tiêu khác ra chỉ một cái có được tự thân thể phách tương đương hấp động hộ thuẫn, xua tan tất cả mặt trái buộc, cũng khôi phục tất cả trạng thái, tại tiếp nhận vượt qua hộ thuẫn hạn mức cao nhất tổn thương hoặc tiếp tục 2 phút đồng hồ sau hộ thuẫn bạo tạc hình thành sóng xung kích, đối chung quanh bán kính 500 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành trước mắt tất cả hấp thu tổn thương tương đương tổn thương. Hiệu quả 2, mở ra lô đen, thôn vệ chung quanh hết thảy, tùy thời ở giữa chuyển rời lực hút cường độ cùng phạm vi không ngừng gia tăng. Theo lấy Lâm Tiêu làm trung tâm không gian đổ sụp, liên tục không ngừng ánh sáng bị thôn vệ. Cường đại lỗ đen lực hút lực trường bắt đầu ảnh hưởng càng lớn phạm vi không gian, hóa thân vô hạn quang minh ản bẹt tạ bắt đầu ngồi không yên. Hắn hóa thân quang minh, cái này vô hạn quang minh liền là hắn, nếu như tất cả chỉ riêng bị lỗ đen thôn phệ, hắn tự nhiên cũng sẽ bị lỗ đen thôn phệ. Lỗ đen lực hút hắn cũng không phải là không cách nào ngăn cản, tối thiểu tại lỗ đen mở ra hoàn toàn uy lực đạt tới cực hạn trước hắn đều có thể ngăn cản, nhưng làm như vậy nhất định phải hiện ra chân thân, cái này tạo thành một cái nghịch lý. Nhưng hắn không bao nhiêu thời gian cân nhắc, theo lỗ đen lực hút càng ngày càng cường đại, hắn không thể không hiện ra thân hình. Đầy trời quang minh hội tụ hóa thành một tôn cao tới hơn ngàn mét thông thiên quang chi cự nhân lấy chống cự càng ngày càng cường đại lô đen lực hút. Mà Lâm Tiêu tại ản bẹt tạ hiện thân một khắc này xuất hiện tại quang chi cự nhân sau lưng, trực tiếp thời gian ngao du đến quang chi cự nhân sau lưng, lập tức triển khai thời gian đình chỉ lĩnh vực đem ánh sáng chi cự nhân cùng chung quanh thời gian ngưng kết. Trực tiếp tìm tới ản bẹt tạ chân thân, một cái toái thời đem nó đánh vào tàn tật trạng thái, tại chỗ thu hoạch. Lúc có đối phó loại này phương thức chiến đấu biện pháp, trước đó lộ ra hoàn toàn thúc thủ vô sách địch nhân trong nháy mắt liền có thể nháy mắt giết. Đánh giết ản bẹt tạ, lượng lớn tiến hóa năng lượng tràn vào trong cơ thể, thôi động hắn tiến hóa độ điên cuồng tăng trưởng, rất nhanh vượt qua cấp 7 cực hạn bước vào cấp 8, tất cả năng lực thiên phú tại thời khắc này đồng thời sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cấp 8 là tiến hóa hành trình cực hạn, lại hướng lên liền là cấp 9 vĩ đại chúa tể cấp độ, đến tầng này tất cả mọi người thiên phú đều sẽ đạt tới cực hạn. Mặc dù không đến mức giống như hắn thu hoạch được chất tính hiến tế mà sinh ra chất biến, nhưng thiên phú cường hóa trình độ so dĩ vãng tấn giai đều mạnh hơn. Chương 765, chất tính hiến tế cùng cuối cùng quyết chiến 2. Tính danh: Lâm Tiêu. Chủng tộc: Nhân loại. Tiến hóa: cấp 86. 74%. Thiên phú: Thời gian chi tâm LV6, thời gian ngao du LV8, thời gian khóa chặt LV6, thời gian gia tốc LV8, thời gian bành trướng LV4, thời gian đình chỉ lĩnh vực LV3, thời gian trưởng khống LV1, toái thời thần ấn LV3, tổn thương hấp thu, lô đen. Kỹ năng: Không ổn định dòng điện, thời gian. Tiến hóa lực lượng: Tự thân lực lượng. Thời gian chi chủ LV6, thời gian pháp tắc bản nguyên thể hiện, có thể làm người sử dụng nắm giữ thời gian pháp tắc. Tất cả khái suất loại thiên phú hoặc kỹ năng thành công suất 1000, tất cả thời gian tương quan thiên phú hoặc kỹ năng thu hoạch được khác biệt trình độ tăng cường. Thời gian ngao du LV8, lấy vô địch tư thái xuyên qua thời gian xuất hiện tại lấy tự thân bán kính 100 vạn mét phạm vi bên trong bất kỳ vị trí nào, cũng hủy bỏ gần nhất 15 giây bên trong bị bất cứ thương tổn gì khôi phục đến 15 giây bên trong trạng thái tốt nhất, đồng thời thu hoạch được trước mắt đẳng cấp thời gian gia tốc thiên phú hiệu quả. Đối bất luận cái gì đối địch va chạm mục tiêu tạo thành tự thân sức mạnh lớn nhất giá trị 30 tổn thương, cùng kèm theo tiếp tục 15 giây tư duy đứng im cùng 100% giảm tốc hiệu quả, cũng đối điểm rơi đường kính tháng 1550m phạm vi bên trong tất cả địch nhân thực hiện một lần thời gian khóa chặt hiệu quả, cấp 3, mỗi ngày có thể dùng 30 lần. Thời gian khóa chặt Level 6, tại bất luận cái gì lúc công kích đều có 7% khái suất lấy lực lượng thời gian khóa chặt mục tiêu 1 giây, đồng thời tự thân tiến vào thời gian cua trạng thái, thời gian cua bên trong thời gian gia tốc là 10 vạn lần, thời gian cua bên trong mỗi lần công kích kèm theo thời gian xung kích. Thời gian gia tốc Level 8, đối tự thân sử dụng, tư duy phản ứng cùng tự thân tốc độ gia tăng 1000%, đối với địch nhân sử dụng, giảm xuống địch quân tư duy tốc độ phản ứng 90% cùng tự thân tốc độ 90%, tiếp tục loại thi pháp tốc độ 1000, mỗi ngày có thể dùng 50 lần. Thời gian bành trướng Level 4, làm bán kính 500m phạm vi bên trong thời gian bành trướng, phạm vi bên trong địch nhân bao quát di động, công kích, phản ứng, đưa tay, thân thể bản năng phản ứng các loại hết thể hành vi tốc độ tiếp tục giảm xuống, trong vòng 3 giây đạt tới lớn nhất, nhiều nhất giảm xuống 1000%, tiếp tục 60 giây, làm lệnh 30 phút đồng hồ. Thời gian đình chỉ lĩnh vực Level 3, làm bán kính 5000m phạm vi bên trong thời gian đình chỉ, tự thân tại thời gian đình chỉ trong kết giới thu hoạch được trước mắt đẳng cấp thời gian gia tốc hiệu quả cùng trước mắt đẳng cấp thời gian cua trạng thái, tiếp tục 5 giây, mỗi ngày có thể dùng 3 lần. Thời gian trưởng khống Level 1, làm chỉ định mục tiêu thời gian lấy thấp nhất gấp 100 lần tối cao gấp 1 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua đảo lưu hoặc xuôi dòng, thi pháp không ngừng tiêu hao tự thân tinh thần lực, thẳng đến tinh thần lực hao hết hoặc chủ động gián đoạn thi pháp, mỗi ngày có thể dùng 3 lần. Phái thời thần ấn Level 3, quay lại mục tiêu thời gian, tiến về căn cứ vào mục tiêu tồn tại bất luận cái gì đoạn thời gian, cải biến lịch sử. Thiên phú, tổn thương hấp thu, lô đen, hấp thu căn cứ vào tự thân lực lượng tương đương tất cả loại hình tổn thương, miễn dịch tất cả hạn chế loại hiệu quả. Hiệu quả 1, thu hoạch được hắc động hộ thuẫn. Vì chính mình hoặc mục tiêu khác vĩnh cửu ra chỉ một cái có được tự thân thể phách tương đương hấp động hộ thuẫn, xua tan tất cả mặt trái buộc, cũng khôi phục tất cả trạng thái, tại tiếp nhận vượt qua hộ thuẫn hạn mức cao nhất tổn thương sau hộ thuẫn bạo tạc hình thành sóng xung kích, đối chung quanh bán kính 500m phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành trước mắt tất cả hấp thu tổn thương tương đương tổn thương. Hiệu quả 2, mở ra lô đen, thôn vệ chung quanh hết thảy, tùy thời ở giữa chuyển rời lực hút cường độ cùng phạm vi không ngừng gia tăng. Làm tiến hóa đến cấp 8, thời gian pháp tắc uy năng rốt cục đạt đến cái nào đó cực hạn, hiện tại lại đụng phải áp bộ đặc biệt. Dù là không có mở ra lô đen, cũng có thể tùy tiện xử lý ạp bổ đặc biệt. Thời gian pháp tắc, trí cao vô thượng, hắn uy năng đến giai đoạn này rốt cục đạt đến đỉnh phong. Một vòng này kết thúc, có thể còn sống sót ít nhất cũng là cấp 8, mà Lâm Tiêu cũng chính thức tiến vào rất nhiều đại lão nhìn chăm chú bên trong, khi hắn lại về quang cầu bên trong, lập tức cảm ứng được không dưới 10 đạo ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Mặc dù thành công tiến hóa đến cấp 8, nhưng Lâm Tiêu cũng không có rất cao hứng, chắc tính chết rồi. Mặc dù chỉ là ở cái thế giới này nhận biết không lâu, tình cảm cũng không có cùng Thẩm Nguyệt Hân bọn họ sâu như vậy. Nhưng tốt xấu theo mình lâu như vậy, cứ thế mà chết đi, trong lòng phi thường xa xút. Cũng may còn có thể phục sinh, chỉ cần hắn có thể một mực sống đến cuối cùng, đến lúc đó trực tiếp dọc theo thời gian trường hà mà lên tìm tới nàng chưa chết trước đó cứu được là được. Trước lúc này, ta nhất định phải đi đến cuối cùng. Vòng thứ tư rất nhanh bắt đầu, đối thủ đến từ thú tộc, một tôn kim mao sư vương, hơn nữa còn thân mang một bộ hoa lệ hoàng kim thánh y đi. Đây là Lâm Tiêu nhìn thấy trừ mình bên ngoài thứ ba bộ hoàng kim thánh y đi, xem ra giống như là tròm thủy bình. Cái này thú vương tiến hóa độ so với hắn hơi cao. Hắn nắm giữ là lực lượng cùng hỏa diễm pháp tắc, một thân lực lượng cực kỳ khủng bố, có thể sinh sinh dung chuyển không gian, thậm chí tại thời gian khóa chặt bên trong còn có thể chậm chạp di động thân thể. Đây là Lâm Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tại thời gian khóa chặt bên trong còn có thể di động, bởi vậy có thể thấy được làm lực lượng đủ cường đại, dù là thời gian cũng có thể cải biến. Xem ảnh 1. Theo Lâm Tiêu biết, một chút cường đại thần lực dù là không nắm giữ thời gian pháp tắc, cũng có thể thông qua hắn siêu cấp cường đại thần lực cưỡng ép làm ra cùng loại với thời gian pháp tắc hành vi, tỉ như nhìn trộm dòng sông thời gian các loại. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh thủy tổ đều có liên quan đến tầng ngoài thời gian pháp tắc. Đáng tiếc cái này Kim Mao sư vương thực lực còn chưa đủ cường đại, hoặc là nói so Lâm Tiêu mạnh không được mấy phần, có thể dung chuyển thời gian, nhưng chỉ là dung chuyển, cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Bị khốn ở thời gian khóa chặt bên trong chịu đựng 10 vạn lần công kích, bị hắn dùng hai thanh cán cân nghiêng thánh y tự mang hai thanh hoàng kim truy sinh sinh đánh nát tròm thủy bình hoàng kim thánh y, nhất cử đánh giết. Vòng thứ 5 đối thủ, một cái có được cơ hồ vô hạn lấp lóe loại nhân dị tộc, có thể trong nháy mắt nhảy vọt đến bất kỳ vị trí nào. Lấp lóe lúc không cái gì động tĩnh cùng không gian ba động, có thể xuyên qua tuyệt đại bộ phận kết giới cùng lĩnh vực, vô cùng khó chơi. Nhưng kết giới này không bao gồm thời gian kết giới, Lâm Tiêu thừa dịp hắn xuất hiện ở phía sau mình đánh lén lúc trực tiếp triển khai thời gian đình chỉ lĩnh vực, nhất cử đem nó bắt lấy. Kết quả không cần nhiều lời, loại này thích khách hình tuyển thủ một khi bị tóm chặt lấy, tự nhiên là một con đường chết, trên thân cao tới 6 cái bờ UFF bên trong có 4 cái bảo mệnh đều cứu không được hắn. Đến từ vĩ đại chúa tể lực lượng hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ thời gian đình chỉ lĩnh vực, nhưng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiêu hao hai cái chạy ra thời gian đình chỉ lĩnh vực, Lâm Tiêu đã tại hắn điểm rơi chờ đợi. Đổi lại, hắn cũng không phải ản bẹt tạ loại kia hóa thân quang minh không cách nào tỏa định loại hình, chỉ cần tìm được hiện thân trong chớp mắt ấy một cái toái thời thần ấn, tại chỗ liền có thể đem hắn đánh vào trạng thái hư nhược, nhẹ nhõm giải quyết. Phi thường đối thủ khó dây dưa, đáng tiếc bị Lâm Tiêu máu giam. Vòng thứ 6, một hiếm thấy siêu cấp đại áo thuật sư, một thân xa hoa trang bị tăng thêm chuẩn bị một hệ liệt cao cấp truyền kỳ pháp thuật. Vừa thấy mặt liền là một vòng đã sớm dự bị tốt truyền kỳ pháp thuật danh sách vang ra, bao quát thời gian đỉnh chỉ loại này so truyền kỳ pháp thuật còn sâu 9 hoàn pháp thuật, tổng cộng 22 truyền kỳ pháp thuật tại một sát na đánh trúng hắn. Một sát na này đã bao hàm trực tiếp sát thương, lực trường vật mèo, nguyên rủa, tức tử các loại hiệu quả truyền kỳ pháp thuật danh sách tại chỗ đem Lâm Tiêu cho đánh cho hồ đồ. Phải biết áo thuật sư hệ thống nhưng thật ra là phi thường sâu, một cái chuẩn bị hoàn thiện đại áo thuật sư là có năng lực tại chân thần thần quốc bên trong đồ thần, cấp 8 tiến hóa giả bản thân tương đương với cường đại thần lực. Mặc dù không có thần quốc, không có thần lực tích lũy, không có thần khí, nắm giữ pháp tắc cũng suy giảm, nhưng ở cấp độ trên dù sao cũng là cường đại thần lực, cái này một hệ liệt chuyển kỳ pháp thuật dù là hắn siêu cường giảm tổn thương đều không thể hoàn toàn miễn dịch, thân thể bị lực trường vặn vẹo xé toang một nửa. Mặc dù thông qua thời gian ngao du khôi phục, nhưng không thể không nói cái này một hệ liệt buộc phát mãnh liệt. Cuối cùng đánh giết đối thủ này phí đi hắn cực lớn công phu, áo thuật hệ thống cực kỳ khổng lồ, cường đại đại áo thuật sư đó là thật cường đại, dù là thời gian đình chỉ lĩnh vực vậy mà đều không vây khốn hắn, dùng một loại nào đó không biết tên chuyển kỳ pháp thuật từ thời gian đình chỉ lĩnh vực bên trong trốn thoát. Cuối cùng phí hết đại công phu, thời gian ngao du đều dùng vài chục lần mới rốt cục bắt được hắn chân thân, một đợt đánh chết. Sáu bánh kết thúc, vờn quanh sân thi đấu kia một vòng quang cầu cơ hồ toàn bộ ảm đạm, một vòng xuống tới chỉ có loe que mấy điểm quang minh. Làm một vòng này tất cả tuyển thủ kết thúc chiến đấu, kia tất cả ảm đạm thủy tinh quang cầu từng cái biến mất, rất nhanh chỉ còn bao quát Lâm Tiêu tại bên trong 14 quang cầu vẫn tồn tại, chậm rãi trôi hướng trung ương sân thi đấu phía trên, dần dần tới gần. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía hắn bên trong một cái phương hướng, mắt bên trong đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, rồi là mừng rỡ. Tại hắn ánh mắt phương hướng một cái thủy tinh quang cầu bên trong, đứng sừng sững lấy một gốc cành lá rậm rạp hoàng kim cổ thụ trên mọc đầy từng mảnh to lớn hoàng kim thụ diệp, mấy chục quả trái cây vàng treo ở nhánh cây ở giữa, một vòng hoàng kim vầng sáng vờn quanh lấy đại thụ. Hoàng kim cổ thụ hóa thân cũng tới mức độ này, Lâm Tiêu trước đó liền có đoán trước, nhưng cũng không thể xác định, rốt cuộc có thể đi đến một bước cuối cùng đều là siêu cấp cường giả, cũng không phải là không có lật xe khả năng. Hiện tại tận mắt thấy, hắn chỉ có lòng tràn đầy mừng rỡ. Đến một bước này, cuối cùng sân thi đấu bên ngoài quan chiến vĩ đại chúa tể số lượng đều so tuyển thủ dự thi còn nhiều hơn. 14 tuyển thủ, 670 tên vĩ đại chúa tể. Những này vĩ đại chúa tể tức có hỗn độn giới vực nội bộ vĩ đại tồn tại, cũng có kỳ trước tiến hóa hành trình cuối cùng quán quân, cũng có trong hỗn độn siêu cấp hỗn độn sinh vật, cũng có thế giới khác bên trong vĩ đại chúa tể. Vĩ đại chúa tể cái này tầng thứ cường giả mặc dù cực ít, nhưng đặt ở toàn bộ hỗn độn hư hải bên trong số lượng vẫn là có không ít, chỉ là vặn vẹo chi vực sâu liền có gần 20 tên, vũ sư thế giới toàn bộ thế giới đoán chừng có hơn 10 vị thủy tổ. Không dám nói vĩ đại chúa tể khắp nơi trên đất đi, nhưng khi thực lực đạt tới này cấp độ, trước kia căn bản không tư cách nhìn thấy tồn tại bây giờ có thể thường xuyên nhìn thấy. Bất quá giống lần này, đồng dạng lập tức tụ tập 670 tôn vĩ đại chúa tể tình huống cũng là cực kỳ hiếm thấy, bình thường dù là hai cái cường đại thần vực văn minh toàn diện khai chiến cũng sẽ không tụ tập nhiều như vậy vĩ đại chúa tể. Rất nhiều vĩ đại chúa tể hoặc chân thân giáng lâm, hoặc hóa thân giáng lâm, hoặc bỏ ra một đạo hình chiếu ý chí các loại, bọn hắn phân biệt lựa chọn mình xem trọng tuyển thủ đặt cược, hoặc đánh cược nhỏ di tình, hoặc đánh cược lớn đã định hiến đoán. Lúc này 14 người lựa chọn đặt mình vào quang cầu khoảng cách vô cùng gần, đã có thể nhìn thấy cái khác tất cả tuyển thủ bộ dáng, bên trong liền Lâm Tiêu một cái nhân tộc, cái khác ngoại trừ hoàng kim cổ thụ hóa thân bên ngoài đều là chưa thấy qua dị tộc, nhưng có một chút đều như thế, tất cả mọi người lòng tin 10 phần, tràn ngập tự tin. Vòng thứ 7 bắt đầu, không còn là đồng thời bắt đầu giao đấu, mà là một đối đối đầu đi tại những tuyển thủ khác dưới mí mắt quyết ra thắng bại. Lâm Tiêu vận khí không tốt, xếp tới thứ nhất đối ra sân, khi hắn xuất hiện tại cạnh tranh trên trận, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một đầu mọc ra 6 cái đầu sọ siêu cổ lão cự long. Đầu này cự long có được 6 cái đầu sọ 6 loại khác biệt lực lượng, hỏa diễm, băng xương, kích động, thiểm điện, lực trường, từ trường, lại thêm cự long nhất tộc kia siêu cường thể phách cùng lực lượng, vô cùng cường đại. Thấu chương xong. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 766, Mê đoàn 33, 1. Cuối cùng sân thi đấu bên ngoài hư không, từng đạo cường đại ý chí chú ý kia 14 sau cùng tuyển thủ dự thi. Tại bọn hắn vĩ đại ý chí tiếp theo các không chỗ che thần, Lâm Tiêu nắm giữ thời gian pháp tắc tự nhiên cũng vô pháp ẩn trốn. Bất quá bọn hắn mặc dù có chút kinh ngạc hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng. Đơn thuần nắm giữ thời gian pháp tắc sẽ chỉ làm bọn hắn tại vĩ đại thần lực phía dưới vô địch, bước vào vĩ đại chúa tể cấp độ đối mặt cùng cấp sẽ hơi chiếm thượng phong, nhưng pháp tắc chỉ là pháp tắc, cũng không phải là thời gian bản nguyên, cái này đối vĩ đại chúa tể này cấp độ tới nói cũng không phải là nhất định phải, cái nào vĩ đại chúa tể đối thời gian pháp tắc không có đọc lướt qua. Bất quá mặc dù không có mơ ước tâm tư, nhưng rất nhiều chúa tể vẫn là đem Lâm Tiêu nắm giữ thời gian pháp tắc hiểu rõ rõ ràng, sau đó báo cho mình xem trọng tuyển thủ dự thi. Mỗi vị vĩ đại chúa tể đều có mấy cái xem trọng tuyển thủ, lẫn nhau cáo chi phía dưới, rất nhanh khác 13 vị tuyển thủ đều biết Lâm Tiêu nắm giữ cường đại thời gian pháp tắc, mà bọn hắn cho đám tuyển thủ bờ UFF phần lớn là nhằm vào thời gian pháp tắc. Tương ứng, Lâm Tiêu cũng hiểu biết cái khác 13 vị tuyển thủ tình huống. Có thể nói đến bây giờ mỗi vị tuyển thủ đối khác 13 vị tuyển thủ năng lực đều rõ rõ ràng ràng, tương đương với minh bài. Cũng là may mắn nắm giữ thời gian bản nguyên là chân thân, hóa thân nắm giữ thời gian pháp tắc nguồn gốc từ chân thân, hóa thân cũng không có nắm giữ thời gian bản nguyên, không phải tại nhiều như vậy vĩ đại chúa tể ánh mắt hạ tất nhiên sẽ phát hiện, đến lúc đó có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Theo chư vị vĩ đại chúa tể đem tất cả tuyển thủ dự thi tình huống giải, nắm giữ thời gian pháp tắc Lâm Tiêu được xếp vào hạt giống tuyển thủ một trong, rất nhiều vĩ đại chúa tể chú ý ánh mắt rơi ở trên người hắn, ẩn mật thần niệm tại hư không bên trong vừa đi vừa về giao thoa, từng vị vĩ đại chúa tể tồn tại mà sinh ra ba động tản mát ra từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, đụng vào nhau, vừa đi vừa về khuấy động, cũng không có ai chú ý tới hư không bên trong có một cỗ nhàn nhạt lực hút sóng đảo qua. Ầm ầm. Hỗn hòa kịch độc liệt diễm cùng băng xương đan sen, thiểm điện cùng từ trường hình thành bao trùm phương viên hơn 10 cây số siêu cấp điện từ trường, ở khắp mọi nơi lực trường bị bóp méo hình thành một cái to lớn lồng giam đem điện từ trường cùng liệt diễm băng xương câu thúc tại hắn bên trong hình thành một cái siêu cấp hỗn hợp lĩnh vực. Đổi thành những người khác đối mặt cái này, một siêu cấp hỗn hợp lĩnh vực chỉ có thể chọi cứng, dù là nắm giữ không gian pháp tắc có thể tùy tiện phá vỡ lực trường, nhưng cũng muốn trước phá vỡ lực trường mới có thể đào thoát. Mà thời gian pháp tắc chí cao vô thượng, không nhận bất luận lĩnh vực gì ảnh hưởng, thời gian trôi qua cũng không nhận bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng. Đối mặt cái này cuồng bạo hỗn hợp năng lượng, Lâm Tiêu chỉ là tâm niệm vừa động xuất hiện tại siêu cấp hỗn hợp lĩnh vực bên ngoài, lại là nhìn thấy chính ghé vào hỗn hợp lĩnh vực phía trên sáu đầu long chính ngẩng đầu nhìn về phía mình, tựa hồ sớm có đoán trước giống như phát ra một tiếng thật dài long âm, sáu cái đầu sọ đỉnh đầu sừng rồng đã sớm sáng lên, lục đạo cổ sáng phun về phía hư không hòa làm một thể, hình thành một đoàn cuồng bạo hỗn độn, một cỗ không hiểu khí tức chậm rãi từ hỗn độn bên trong tuôn ra. Cỗ khí tức này, Lâm Tiêu một mặt kinh nghi bất định cẩn thận cảm thụ, có chút không dám tin tưởng. Hắn từ cái này đoàn cuồng bạo hỗn độn bên trong cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc, nhưng hắn không thể tin được đây là sự thực. Đồng thời lục thủ cự long kia hống sáng thanh âm vang lên. Thời gian pháp tắc hoàn toàn chính xác trí cao vô thượng, nhưng ngươi chỉ là nắm giữ một đạo thời gian pháp tắc mà thôi, còn không phải trí cao vô thượng. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, thanh âm bắt đầu trở nên giống định ngâm đồng dạng trầm đồng du dương. Mà vĩ đại phụ thần mới thật sự là trí cao vô thượng, đến từ nhân tộc cường giả, cảm thụ phụ thần trí cao vô thượng thần lực đi. Lâm Tiêu sắc mặt lập tức khẽ biến, chỉ một ngón tay điểm hướng lục thủ cự long. Toái thời thần ấn. Vâng. Lục thủ cự long bên ngoài thân trống rỗng xuất hiện một vòng trong suốt gợn sóng nổ tung, vậy mà đem toái thời thần ấn cản lại. Quả nhiên là cựu diện long thần eo lực lượng. Lâm Tiêu cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại. Hắn cũng không nghĩ tới cái này sáu đầu cự long vậy mà có thể trực tiếp triệu hoán cựu diện long thần lực lượng, lần này quan chiến rất nhiều vĩ đại chúa tể bên trong vậy mà bao gồm cựu diện long thần, không biết là chân thân giáng lâm vẫn là một cái hóa thân, nhưng cái này hắn tới nói đều không phải tin tức tốt. Xem ảnh một. Lâm Tiêu nhưng nhớ rõ mình cùng cựu diện long thần có chút thân đoán. Lúc trước cướp đoạt Long tộc huyết thống cùng Tiên Phú hệ thống liền đắc tội vị kia đại lao, còn trêu đến vị kia đại lao vượt qua ước vạn hỗn độn hư hải chạy chủ thế giới người tới bắt, mặc dù đằng sau bị chủ thế giới chư đại lao cản lại, nhưng cái này ân oán còn không có tiêu trừ. Thời gian quá lâu hắn đều quên chuyện này, lần này gặp lại Cửu Diện Long Thần, Lâm Tiêu nhớ ra rồi. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Thời gian pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng cũng không làm gì được vĩ đại chúa tể cái này tầng thứ siêu cường giả, lại càng không cần phải nói Cửu Diện Long Thần loại này thượng vị vĩ đại chúa tể bên trong đều tính đứng đầu nhất tồn tại. Đến nay còn không có ai có thể nắm giữ thời gian bản nguyên, nhưng bất kỳ vĩ đại chúa tể cấp tồn tại đều đối thời gian hơi có liên quan đến, có lẽ bọn hắn nắm giữ thời gian pháp tắc so ra kém hắn, nhưng hắn hiện tại nắm giữ thời gian pháp tắc khẳng định không làm gì được bọn hắn. Lâm Tiêu không chút do dự lần nữa một chỉ điểm ra, quát nhẹ. Đảo ngược thời gian. Đang không ngừng cường đại thành hình cuồng bạo hỗn độn vòng xoáy đột ngột một trận, bên trong cấp tốc khí tức cường đại cũng theo đó một trận, sau đó bắt đầu chậm rãi suy yếu. Hữu hiệu. Lâm Tiêu trong lòng có chút vui mừng. Nhưng mà cái này tia vui mừng mới vừa lên trong lòng, kia cuồng bạo hỗn độn vòng xoáy bên trong truyền tới một cường đại đến làm người sợ hai ý chí. Thời gian pháp tắc. Hả? Là ngươi? Lâm Tiêu tâm đột nhiên nhảy một cái, một giây sau cuồng bạo hỗn độn vòng xoáy lần nữa chấn động kịch liệt, đảo lưu thời gian bị một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng ý chí đánh cho vỡ nát, một cái tràn ngập phẫn nộ kinh khủng ý chí lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn từ hỗn độn vòng xoáy bên trong truyền ra, tựa hồ phải nhanh từ bên trong cưỡng ép xông ra đồng dạng. Đúng lúc này, toàn bộ sân thi đấu hư không có chút rung động, hết thảy đứng im, một cái cổ lão thanh âm chậm rãi vang lên. "Eo bệ hạ, ngươi phạm quy." Hết thể đứng im bất động, liền ngay cả thời gian trôi qua đều bị dừng lại. Lâm Tiêu cực kỳ biết rõ đây không phải thời gian đình chỉ, mà là quá quá cường đại lực lượng cưỡng ép đem thế gian hết thể đứng im, từ đó tạo thành cùng loại thời gian đình chỉ hiệu quả. Rất rõ ràng, cái này tiến hóa hành trình phía sau tồn tại ra mặt ngăn cản Cựu Diện Long Thần phạm quy. Cái này nhất định là một tôn không kém hơn Cựu Diện Long Thần eo, thậm chí cả so Cựu Diện Long Thần càng cường đại hơn tồn tại, có lẽ là một tôn trí cao chúa tể cũng khó nói, không phải không có khả năng mỗi cách một đoạn thời gian tổ chức một lần tiến hóa hành trình bồi dưỡng một tôn vĩ đại chúa tể. Không có thực lực tuyệt đối cũng không có khả năng để nhiều như vậy vĩ đại chúa tể nghe lời. Nhưng đây chỉ là suy đoán, Lâm Tiêu có chút khẩn trương, nếu là vị này phía sau màn đại lao ép không được vậy liền xong. Cũng may vị này phía sau màn đại lao đầy đủ ra sức, cũng không biết hắn cùng Cửu Diện Long Thần nói thứ gì, cuối cùng Cửu Diện Long Thần không có bạo khởi ra đem hắn bắt đi, nhưng dù sao cũng là tôn gần với trí cao chúa tể đứng đầu nhất thượng vị chúa tể, có được tại quy tắc phạm vi bên trong gian lận quyền hạn. Cho nên tại thương lượng sau khi, màn này sau đại lao thanh âm tại Lâm Tiêu hai bên trong vang lên. Mặc dù đối ngươi có chút không công bằng, nhưng thế gian chưa bao giờ tuyệt đối công bằng, rất xin lỗi thông tri ngươi, tiếp xuống ngươi cần phải đối mặt đối thủ sẽ ngoài định mức thu hoạch được một tia đến từ eo các hạ lực lượng, ngươi có một ngày thời gian. Thanh âm đột nhiên dừng lại, sau đó không có tiếng. Chương 767, Mê đoàn 33, 2. Lâm Tiêu có chút không hiểu đấu, lại nhìn phía trước, kia lục thủ cự long cũng không có nhúc nhích, toàn bộ thế giới còn duy trì đứng im, giống như toàn bộ thế giới đều đình chỉ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu chật vật đưa tay đè lại lồng ngực, hắn cảm thấy mình nhịp tim ngay tại gia tốc, toàn thân lực lượng bắt đầu sôi trào lên, cả người đang bị động trở nên kích động. Lại làm cái quỷ gì? Cảm thụ càng ngày càng kích động nhịp tim cùng sôi trào lực lượng, Lâm Tiêu có chút không biết làm sao. Mà tại hắn không cách nào nhìn thấy cuối cùng sân thi đấu bên ngoài, lúc này rất nhiều vĩ đại chúa tể đã đem ánh mắt từ trong sân đấu rút ra nhìn ra phía ngoài, đại bộ phận vĩ đại chúa tể nhóm ý chí có chút mờ mịt, nhưng có chút ít chúa tể vô cùng kinh ngạc. Hắn sao lại tới đây? Khổng lồ hỗn độn giới vực cửa vào chẳng biết lúc nào xuất hiện tại một mảnh hỗn độn hư hải bên trong, giống nhau tức hướng phát ra cường đại lực hút hấp dẫn ức vạn giảm hỗn độn hư hải bên trong hỗn độn năng lượng, hấp dẫn rất nhiều hỗn độn sinh vật tiến vào giới vực bên trong. Nhưng ở hôm nay, cái này khổng lồ trường hấp dẫn bị một cỗ khác to lớn hơn trường hấp dẫn vặn vẹo biến hình, tại hỗn độn hư hải xa xôi một phương khác, một cỗ khác to lớn hơn trường hấp dẫn phương hướng, một đoàn tầm mắt trống không chậm rãi tới gần hỗn độn giới vực, đó là ngay cả ánh mắt đều bị thôn phệ vặn vẹo. Theo chậm rãi tới gần, hỗn độn giới vực lỗ đen giống như cửa vào bị khủng bố lực hút xé rách biến hình, hóa thành một đầu đen nhánh lưu quang chui vào cái kia khổng lồ lỗ đen bên trong. Nhưng ở nào đó một giây, sắp bị xé nát hỗn độn giới vực cửa vào đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép bình che vặn vẹo lực trường. Hỗn độn giới vực cửa vào vòng xoáy một lần nữa thành hình, một đạo không cách nào dùng mắt thường quan sát thân ảnh phù ở hỗn độn giới vực cửa vào vòng xoáy bên trong, phía sau một cái khổng lồ hình rồng siêu cấp hỗn độn sinh mạng thể hình dáng như ẩn như hiện, kia xé rách hỗn độn giới vực cửa vào vòng xoáy siêu khổng lồ trường hấp dẫn ngừng lại. Cương hành vô cùng thần niệm vừa đi vừa về giao thoa, ngay sau đó một cái bóng mở phù ở hỗn độn giới vực cửa vào vòng xoáy trước đó. Sau đó rõ ràng cảm giác được hỗn độn giới vực cửa vào trước thân ảnh cùng kia hình rồng siêu cấp hỗn độn sinh mạng thể kinh ngạc. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu cảm giác ở khắp mọi nơi áp lực biến mất. Màn này sau đại lao thanh âm lần nữa tại hắn thai bên trong vang lên. Bởi vì nguyên nhân không biết, có một vị vĩ đại chúa tể lâm thời hướng ngươi thêm vào đầu tư, ngươi cùng 6 đầu cự long quyết đấu sẽ tại sau một ngày lại bắt đầu lại từ đầu. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Tiêu cảm giác vị này phía sau màn đại lao lại xuất hiện sau ý chí có chút là lạ, nhưng cẩn thận cảm ứng lại cái gì cũng không cảm giác được. Một lần nữa từ cuối cùng sân thi đấu bên trong trở về, đã có khác hai tổ tuyển thủ chính tiến vào cuối cùng sân thi đấu, rất khéo hắn bên trong một cái đúng là mình hoàng kim cổ thụ hóa thân, hắn đối thủ cũng là người quen. Từng tại Thông Thiên Tháp bên trong thấy qua một cái nắm giữ không gian pháp tắc hổ nhân. Ban đầu ở Thông Thiên Tháp bên trong mới cấp 3 hổ nhân liền có thể làm được tức bên trong, chỉ cần công kích, bất luận tại bất kỳ địa phương nào công kích, dù là cách xa nhau mấy trăm mét cũng có thể lập tức làm dùng cho mục tiêu trên thân, phòng không phòng thắng. Hiện tại tấn thăng cấp 8, hắn nắm giữ không gian pháp tắc càng thêm cường đại, chỉ thấy hắn cách xa nhau mấy chục cây số tiện tay vung lên, liền có thể tại hoàng kim cổ thụ trên thân móc ra năm đạo thật sâu vết cào lưu lại có không gian pháp tắc, dấu vết lưu lại thật lâu không tiêu tan. Mà hoàng kim cổ thụ tại tiến hóa đến cấp 8 sau hắn sinh mệnh pháp tắc cùng hoàng kim cổ thụ bản chất phát huy đến cực hạn, hắn chân thân là một viên cao tới trên ngàn cây số đại thụ, sinh mệnh lực mạnh ngoại hạng, phương thức chiến đấu chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là viễn trình năng lượng oanh kích, cận thân cứng cỏi cảnh vùng đánh. Loại thứ hai là trên cây kết trái cây, thúc đẩy sinh trưởng thành thục vỡ ra, sẽ từ bên trong bay ra từng cái thực lực đạt tới cấp 7 cường đại sinh mạng thể. Tuy nói so sánh đi đến một bước này chư vị tuyển thủ tới nói đều là 1-2 triệu giây, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, còn có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng. Mặc kệ thủ đoạn gì uy lực đều không mạnh, nhưng tốt xấu có thể thương tổn được này cấp độ, mấu chốt hắn bản thể sinh mệnh lực quá mức cường đại, tích xúc sinh mệnh lực cơ hồ vô cùng vô tận, hao tổn cũng có thể đem từng cái đối thủ mài chết. Cấp 8 tiến hóa giả tương đương với cường đại thần lực cấp này tầng, nhưng không có thần khí, không có thần quốc, không có thần lực, cũng không có thần vực, thực lực chân thật tua xa cường đại thần lực, một chút tích lũy hùng hậu trung đẳng thần lực cũng không sánh nổi, mấu chốt nhất là, bọn hắn hết thể hành vi đều bị hạn chế tại tiến hóa hành trình cái này dàn khung bên trên, cho nên tại chiến lực biểu hiện phương diện không mạnh. Nhưng chỉ là biểu hiện, bọn hắn mỗi một lần uy lực công kích hoàn toàn chính xác có thể so với cường đại thần lực. Tỷ như cái này nắm giữ không gian pháp tắc hổ nhân, mỗi một lần công kích đều sẽ đối chân chính cường đại thần lực tạo thành uy hiếp. Nhưng hoàng kim cổ thụ sinh mệnh lực quá mạnh, trên ngàn cây số cao hình thể, muốn giết chết hắn độ khó vượt quá tưởng tượng lớn. Chỉ nhìn một hồi Lâm Tiêu liền yên lòng, hóa thân ổn. Lúc này hắn mới có công phu hồi tưởng vừa rồi vị kia kẻ sau màn, có một vị vĩ đại chúa tể lâm thời hướng mình thêm vào đầu tư, cho nên quyết đấu chỉ hoãn một ngày. Xem ảnh một. Như vậy, người đâu? Hắn cũng không có cảm nhận được có vị nào vĩ đại chúa tể lúc này cùng mình tiếp xúc. Ngược lại là kia làm chính mình huyết mạch cũng vì đó sôi trào khí tức chính càng ngày càng gần, cái loại cảm giác này tựa như là có cái gì cùng mình quan hệ phi thường thân cận cái gì đang đến gần đồng dạng. Chẳng lẽ là ta chân thân tới? Hắn tại mê hoặc bên trong suy tư, cũng không nhận thấy được cuối cùng sân thi đấu bên ngoài hư không bên trong dị trạng. Trước đó tụ tập 5-60 tôn vĩ đại chúa tể cuối cùng sân thi đấu bên ngoài hư không lúc này vắng lạnh rất nhiều, hơn phân nửa vĩ đại chúa tể đã yên tĩnh rời đi. Chỉ còn non nửa toàn chen tại hình tròn sân thi đấu hắn bên trong một bên góc rơi, cảm thụ kia dần dần cường đại lực hút ba động, rất nhiều vĩ đại chúa tể ý chí lặng lẽ giao lưu. Hắn sao lại tới đây? Vị này không phải một mực tại hỗn độn hư hải bên trong ngủ say sao? Làm sao sớm tỉnh lại, còn tới nơi này? không phải là đói bụng coi trọng hỗn độn giới vực đi. Không có khả năng, hỗn độn giới vực là vị kia bệ hạ lĩnh vực, mê đoàn bệ hạ sẽ không lựa chọn bên này. Vậy liền kỳ quái, mê đoàn bệ hạ cho tới nay đối bất cứ chuyện gì đều không hứng thú, lần này chẳng lẽ lại cũng nghĩ giống như chúng ta đánh cược một lần? Cũng không phải là không được, có lẽ mê đoàn bệ hạ ngủ đủ đột nhiên muốn chơi một chút cũng khó nói. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, một đoàn Lâm Tiêu cảm thấy quen thuộc vặn vẹo chậm rãi xuất hiện tại vùng hư không này, hắn một mặt kinh nghi bất định xoay đầu lại, nhìn thấy chính là vô tận đen nhánh, vô tận hư không đã không thấy, thay vào đó là nhìn dã đen kịt một màu, không cách nào hình dung lực hút đem thần niệm thị lực toàn bộ thôn vệ, chỉ có thể nhìn thấy không động hư không, ngay cả dùng đen nhánh đều không đủ lấy hình dung, nhưng chỉ có thể sử dụng đen nhánh để hình dung. Mê đoàn. Ba ba. Cực kỳ thân thiết, đạo này không cách nào hình dung ý chí cho Lâm Tiêu cảm giác là không cách nào hình dung thân thiết, tựa như phụ mẫu yêu chiều con cái đồng dạng cái loại cảm giác này, hắn không tự chủ được thốt ra câu nói này. Rốt cục gặp lại, con của ta. Không có âm thanh, nhưng Lâm Tiêu đầu góc bên trong tự nhiên mà vậy hiện hiện câu nói này, một cái thân thiết vô cùng ý chí chậm rãi từ trên trời giáng xuống đem hắn hoàn toàn bao khỏa tại hắn bên trong, ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cảm giác mình chính bản thân chỗ mâu thân ấm áp ôm ấp bên trong, yên tĩnh, ôn hòa, hắn tâm tại thời khắc này cảm giác được trước nay chưa từng có an toàn, bất chi bất giác lâm vào ngủ say. Ngủ say bên trong, hắn loang thoáng cảm nhận được có ai đang cùng mình nói rất nhiều nghe không rõ lắm, hắn cảm thấy toàn thân phát nhiệt, liên tục không ngừng năng lượng từ trong cơ thể mình tuôn ra. Không biết qua bao lâu, khi hắn lần nữa tỉnh táo lại, phát hiện cuối cùng trong sân đấu chỉ còn lại bao quát mình tại bên trong bốn cái tuyển thủ, những tuyển thủ khác toàn bộ biến mất. Lại nhìn đằng sau, mê đoàn đã biến mất, nhưng rất nhiều vĩ đại chúa tể vẫn là chen tại nơi hẻo lánh, chung quanh mảng lớn hư không không có vật gì, chỉ có một cái vặn vẹo vầng sáng bên trong bàn theo lấy một cái hình rồng hình dáng. Lại cảm thụ tự thân, trước đó hóa thân còn chưa hấp thu lực lượng đã toàn bộ bị chuyển hóa làm tự thân lực lượng, giờ này khắc này hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Đúng lúc này, màn này sau đại lao thanh âm tại hắn thai bên trong vang lên. Ngươi ngủ quên mất rồi. Lâm Tiêu. Vậy ta hiện tại, ngươi luôn không? Lâm Tiêu khỏe miệng giật giật, loại lý do này hắn chứng đều không tin, còn không phải mê đoàn ba ba mặt mũi đủ lớn, ngủ quên mất rồi còn có thể tìm luôn không lý do. Bất quá người ta chủ động cho cái bậc thang dưới, hắn không có lý do vạch trần. Tấu chương xong. Chương 768, vĩ đại. Tạo hóa khối dù bị huyền bí, đại kết cục. 1. Mà lại nói lời nói thật lý do này cũng không tính không hợp thói thường, 14 tuyển thủ bắt đối giết chóc thừa 7 cái, lại bắt đối giết chóc thiếu một cái, tất nhiên sẽ có cái luôn không. Nếu như là bình thường tranh tài luân không coi là chuyện tốt, nhưng ở nơi này luân không cũng không tính là gì chuyện tốt, đến một bước này thiếu giết một cái đối thủ, sẽ thiếu đạt được một số lớn điểm tiến hóa. Hiện tại chỉ còn 4 cái, tương đương với hắn thiếu đánh 2 vòng, thiếu rơi mất đại lượng điểm tiến hóa số. Nếu như không phải hoàn toàn tiêu hóa hóa thân lực lượng, thực lực bây giờ tương đương với thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực, thiếu đánh 2 vòng hắn còn thua lỗ. Cho nên nói loại sự tình này thật không thể nói là tốt là xấu, nhưng tướng đối với hắn mà nói xem như chuyện tốt. Còn lại 4 cái tuyển thủ phân biệt là chính hắn, mình một cái khác hoàng kim cổ thụ hóa thân, bảy thủ long tộc, cùng một cái khác người quen tiềm điện đũ hồn. Không sai, cùng hắn thu hoạch được mê đoàn mụ mụ lực lượng trực tiếp giải phóng hóa thân lực lượng từ đó thực lực đại trướng đồng dạng, trước đó giao thủ với hắn đầu kia 6 đầu cự long đồng dạng thu hoạch được cựu diện long thần eo ban thưởng chỗ tốt, một lần nữa mọc ra một cái mới đầu lâu. Mới đầu lâu không có bất kỳ cái gì thuộc tính, cũng không gia tăng bảy thủ long tộc ngoài định mức phát tác, tác dụng duy nhất liền là tăng lên rất nhiều bảy thủ long tộc các loại kháng tính, đặc biệt nhằm vào Lâm Tiêu nắm giữ thời gian phát tác. Nói trắng ra là, liền là phòng ngự hắn nắm giữ thời gian phát tác. Thiểm điện u hồn Lâm Tiêu gặp qua, trước đó thông thiên tháp bên trong cuối cùng mấy quan bên trong trừ viễn cổ băng hồn bên ngoài với hắn mà nói mạnh nhất một cái đối thủ, nắm giữ tránh điện chi lực, còn có thể cưỡng ép rút ra lực lượng của đối thủ, tại lúc ấy nhìn đến liền lộ ra vô cùng cường đại, hiện tại tất nhiên càng thêm cường đại. Bốn vị tuyển thủ hội tụ hơn 10 vị vĩ đại chúa tể ánh mắt, các loại không phải vĩ đại chúa tể cấp độ không cách nào cảm giác gần mật ý chí ba động vừa đi vừa về truyền lực, chư vị vĩ đại chúa tể nghị luận ầm ĩ, chuẩn bị sau cùng đặt cược. Cùng trước đó có thể tùy ý đặt cược khác biệt, đến bây giờ một bước này, mỗi vị vĩ đại chúa tể chỉ có thể lựa chọn một vị tuyển thủ đặt cược, không thể nhiều tuyển. Cùng trước đó khác biệt chính là, hiện tại đại bộ phận chúa tể đều tương đương xem trọng Lâm Tiêu, không đề cập tới hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, theo mê đoàn vị này dù là tại vĩ đại chúa tể phương diện đều xem như truyền thuyết kinh khủng tồn tại hiện thân, cường đại các chúa tể một chút nhìn ra bọn hắn quan hệ trong đó, lúc này nên lựa chọn như thế nào tất nhiên là sáng tỏ. Nhưng cũng có chút ít chúa tể thật coi trọng bảy thủ long tộc, cửu diện long thần eo bệ hạ cũng là hỗn độn hư hải bên trong đại danh đỉnh đỉnh cường giả. So sánh phần lớn thời gian ngủ say mê đoàn cũng không có quá cảm thấy cảm giác, tương đối sinh động cựu diện long thần đối bọn hắn tới nói càng có thể trực quan cảm giác được nó mạnh mẽ. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là cựu diện long thần chuyên môn cường hóa bảy thủ long tộc đối thời gian pháp tắc kháng tính, kết hợp tự thân lực lượng, đây mới là để bọn hắn có nhất định lòng tin nguyên nhân chủ yếu. Trừ cái đó ra, cũng có chút ít chúa tể phân biệt ủng hộ đem so với trước to lớn hơn hoàng kim cổ thụ cùng thiểm điện lũ hồn. Rất nhanh Lâm Tiêu liền cảm giác được từng cái bờ UFF ra chỉ trên người mình, mặc dù mỗi một cái thêm không nhiều, cũng liền 5% tả hữu. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, 20-30 cái 5% cộng lại vô cùng khả quan. Đại bộ phận đều là các phương diện tăng cường, thể phách, lực lượng, tốc độ, pháp lực hạn mức cao nhất các loại, toàn bộ tổng hợp nhanh tăng lên gần gấp đôi thực lực. Thu hoạch được bờ UFF thứ 2 còn nhiều bảy thủ cự long, ước chừng hắn 2/3. Hoàng kim cổ thụ cùng tiệm điện đũ hồn cộng lại đều không có bọn hắn mặc cho hơn một cái. Cái này bọn hắn thân ở quang cầu chậm rãi rơi vào cuối cùng sân thi đấu phía trên, ngăn cách bọn hắn màn sáng chậm rãi biến mất, bốn tôn cuối cùng tuyển thủ đều chiếm một phương, đã có thể thấy rõ ràng đối thủ. Lâm Tiêu Thứ liếc mắt liền thấy kia bảy thủ cự long chừng chừng nhìn qua ánh mắt. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển một cái, nhìn thấy kia thiểm điện đũ hồn tràn ngập địch ý ánh mắt. Hiển nhiên tại bọn hắn trong lòng mình uy hiếp lớn nhất. Lại nhìn về phía quang cầu bên trong kia thông thiên triệt địa hoàng kim cổ thụ, lập tức cảm ứng được đồng nguyên ý chí. Lại nhìn về phía nhìn chằm chằm bảy thủ cự long, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, tâm niệm vừa động, quang cầu bên trong kia thông thiên triệt địa hoàng kim cổ thụ đột nhiên không gió mà bay, phồn thịnh cảnh cây không ngừng run run, điểm điểm kim quang sáng lên, theo hoàng kim cổ thụ thân cảnh cấp tốc phân giải mà càng ngày càng nhiều. Rất nhanh hóa thành một cỗ hoàng kim dòng lũ xuyên thấu màn sáng, tại tất cả ý chí trước mắt bao người vượt qua hư không, một đầu chui vào Lâm Tiêu Châu không gian. Tất cả vĩ đại chúa tể đều bị một màn này kinh đến, rất nhanh kịp phản ứng đây là có chuyện gì, hư không bên trong mấy chục đạo vĩ đại ý chí kích động vừa đi vừa về giao lưu, hư không bên trong vang lên một tiếng chấn thiên tiếng long ngâm, cựu diện long thần bản theo vầng sáng bên trong bay ra một cỗ cường hoành ý chí, nhưng cấp tốc bị một cỗ khắc cường đại hơn ý chí cản lại. Tiến hóa hành trình kẻ sau màn trống rỗng xuất hiện tại vầng sáng trước đó, trầm giọng nói ra. Mặc dù bản tọa cũng thật bất ngờ, nhưng hắn không có phản quy. Xem ảnh một. Cựu diện long thần trầm mặc, một chút hướng kẻ sau màn thương lượng muốn dẫn bảy thủ cự long rời đi, nhưng kẻ sau màn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Kẻ sau màn hoàn toàn không có cho cựu diện long thần mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt. Quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn dung hợp hoàng kim cổ thụ hóa thân thành hình thể so bảy thủ cự long còn cao lớn hơn một tôn hoàng kim cự nhân, nửa ngày mới cười nói. Thú vị. Giờ này khắc này, đã hoàn toàn dung hợp hoàng kim cổ thụ hóa thân Lâm Tiêu bây giờ mới biết chính mình cái này hóa thân tích lũy sinh mệnh lực khủng bố đến mức nào. Trước đó nhìn thấy trên ngàn cây số hình thể vẫn là hắn cực lực áp xúc tự thân sinh mệnh lực, nếu như hoàn toàn phóng thích, hắn chân thân nhưng thật ra là một tôn có thể gánh chịu đại lượng vị diện thế giới chi thụ. Nói đến đơn giản điểm, nếu như đặt ở hỗn độn hư hải địa phương khác, hắn cái này hoàng kim cổ thụ hóa thân đủ để trở thành một tôn gánh chịu một cái cỡ trung tiểu tinh bích vũ trụ tất cả vị diện hoàng kim thế giới chi thụ. Mà lại cái này hoàng kim cổ thụ hóa thân có thủ đoạn còn không vẹn vẹn là khổng lồ sinh mệnh lực, hắn chân chính đòn sát thủ còn một mực chưa từng dùng qua. Lúc trước theo hoàng kim cổ thụ hóa thân cùng nhau bị trục xuất còn có một đạo gã ý chí. Bị mộng hiểm ý chí trục xuất đến hỗn độn giới vực sau một thời gian ngắn hắn liền đem gã ý chí luyện hóa, thu được một đạo gã bản nguyên, mà hắn đòn sát thủ liền là mượn nhờ kia một đạo gã bản nguyên, lâm thời cao duy hóa. Thông tục tới nói, liền là lâm thời hóa thân một tôn vĩ đại chúa tể. Mặc dù chỉ có thể tiếp tục như vậy một nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó đủ để cho hắn nháy mắt giết bất luận cái gì vĩ đại chúa tể phía dưới bất kể đối thủ nào. Bởi vì một chiêu này quá mức đáng sợ, sử dụng hết trực tiếp hao hết tất cả lực lượng, cho nên hắn một mực chưa từng dùng qua, không người biết được hắn còn có như thế cái chưa hề đã dùng qua đòn sát thủ. Cũng là may mắn cho tới bây giờ còn không có ai có thể làm cho hắn sử dụng một chiêu này. Hoàn Mỹ thu hồi hoàng kim cổ thụ hóa thân, Lâm Tiêu tự nhiên kế thừa một chiêu này. Đồng dạng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hai cái hóa thân hợp lại làm một thực lực mạnh hơn, một chiêu này tiếp tục thời gian sẽ càng dài. Bất quá nói thật, Lâm Tiêu cảm thấy một chiêu này tựa hồ không cơ hội gì dùng, hai cái hóa thân kết hợp, thu hoạch được hoàng kim cổ thụ cái kia có thể xương lượng lớn sinh mệnh lực, lớn nhất nhược điểm bổ sung, hắn không cho rằng kia bảy thủ cự long cùng thiểm điện đũ hồn có thể đánh được chính mình. Một khi đánh bại hai cái này đối thủ, hắn liền là lần này tiến hóa hành trình người thắng sau cùng, trực tiếp một bước đúng chỗ tấn thăng làm mới vĩ đại chúa tể, khi đó một chiêu này không có cơ hội dùng. Hiện tại không dám tùy tiện dùng, về sau không dùng được, tương đương gần cả. Hoặc là trận chiến cuối cùng dùng một chút. Chỉ còn 3 cái lựa chọn, nhưng trận chung kết vẫn là phải tiếp tục, mà lại cũng không có bởi vì hắn đột nhiên trở nên cường đại mà để hắn một chọi hai. Vòng thứ nhất để bảy thủ cự long khiêu chiến tiềm điện lũ hồn, Lâm Tiêu lại luân không một vòng. Đối với cái này hắn không bất cứ ý kiến gì. Vừa vặn có thời gian thật tốt xem xét hoàng kim cổ thụ hóa thân bị trục xuất sau một chút ký ức. Ký ức bên trong cũng không có quá nhiều vật có giá trị, hấp dẫn nhất hắn là hóa thân luyện hóa gã ý chí kia một đoạn, đáng tiếc một đoạn này cũng không có cái gì kích thích hình tượng, gã ý chí là tại mình mất khống chế trước đó chủ động để hoàng kim cổ thụ hóa thân luyện hóa, cũng không phải là nội chiến. Cùng bọn hắn những này hóa thân khác biệt, gã ý chí bản thân chỉ là chủ thế giới ước vạn sinh linh ý chí tập hợp thể, cũng không có một cái chủ thể ý chí, bình thường mà nói phân hóa ý chí hóa thân hoàn thành nhiệm vụ sau trở lại chủ thế giới lập tức sẽ bị thu hồi. Một khi xảy ra bất trắc lưu lạc bên ngoài, chỉ có một cái kết quả, đó chính là độc lập. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 769, vĩ đại. Tạo hóa khối dù bị huyền bí, đại kết cục. 2. Lấy gã ý chí bản chất một khi hóa thân độc lập, 100% sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành một tôn có thể so với siêu cấp thần lực siêu cấp cường giả, lại so bình thường siêu cấp cường giả lại càng dễ tấn thăng làm vĩ đại chúa tể. Bình thường siêu cấp thần lực dù là dung hợp một cái cường đại hệ tinh bích bản nguyên, cũng chỉ có cực nhỏ khái suất có thể đột phá một bước kia, nhưng nếu như là gã ý chí hoặc là cái khác thần vực văn minh ý chí dung hợp một cái cường đại hệ tinh bích bản nguyên, không dám nói 100% đó cũng là 50% trở lên, so bình thường siêu cấp cường giả lại càng dễ tấn thăng. Mọi người đều biết, hóa thân là không hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ khát vọng hoàn chỉnh. Mà gã ý chí hóa thân nếu như muốn hoàn chỉnh sẽ làm thế nào? Chỉ có một cái kết quả, ý nghĩ cách phá hủy nhân loại thần vực văn minh, từ đó thôn phệ gã ý chí. Đây là tất nhiên. Cho nên tại xác định bị trục xuất đến hỗn độn giới vực không cách nào rời đi, Gaia ý chí tại tự thân chưa độc lập trước đó chủ động để hoàng kim cổ thụ hóa thân luyện hóa. Đáng tiếc hiện tại Lâm Tiêu cái này hóa thân thực lực đã đạt đến vĩ đại thần lực phía dưới đỉnh phong, tiến không thể tiến, phần này chỗ tốt cũng không có để hắn thực lực có quá lớn tăng lên. Một lát sau, ngay tại hồi ức ký ức Lâm Tiêu tựa hồ phát giác được cái gì mánh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cuối cùng sân thi đấu bên trên, bảy đầu cự long cùng thiểm điện lũ hồn chi chiến đã phân ra thắng bại, nhưng kết quả rất là vượt quá hắn ngoài dự liệu, người thắng không phải bảy đầu cự long, mà là thiểm điện lũ hồn. Cái này không biết đến từ cái nào chủng tộc thiểm điện trưởng khống giả có một chiêu có thể rút ra lực lượng của đối thủ, bằng vào một chiêu này cứ thế mà rút lấy bảy đầu cự long đại bộ phận lực lượng, từ đó nhất cử đem bảy đầu cự long sinh sinh đè xuống, đánh chết tươi. Cái này dựa ra hồ dự liệu của hắn bên ngoài, trước đó còn tưởng rằng cuối cùng quyết chiến là mình cùng cái này có cựu diện long thần eo ủng hộ bảy đầu cự long, không nghĩ tới hắn sớm ngã xuống. Không thể không nói có thể đi đến một bước này đều là đỉnh cấp cường giả, không tới một bước cuối cùng không cách nào xác định đến cùng ai thắng ai thua. Chờ bảy đầu cự long bại một lần, cũng chỉ thừa Lâm Tiêu cùng Thiểm Điện Đũ Hồn, chư chúa tể nhau nhau do dự, rất nhiều trước đó xem trọng hắn cũng tại do dự phải trang đổi mà ủng hộ Thiểm Điện Đũ Hồn. Lâm Tiêu ngẩng đầu vọng hướng phía sau hư không, có chút đáng tiếc nhiều như vậy chúa tể không có một cái người quen, nhân loại thần vực văn minh chư vị vĩ đại thần lực không có một cái ở đây, không có người quen tới chứng kiến mình phóng ra một bước kia. Đối lần này tiến hóa hành trình cuối cùng quán quân, hắn có lòng tin tuyệt đối. Rốt cuộc Thiểm Điện Đũ Hồn đã từng đánh qua một lần, đối hắn thủ đoạn có nhất định hiểu rõ, chiêu kia rút ra lực lượng mặc dù có thể xưng bờ UG, nhưng không làm gì được hắn. Theo từng vị chúa tể làm ra lựa chọn, cuối cùng quyết chiến cũng tại chư chúa tể trong bóng tối giao lưu bên trong bắt đầu. Dưới chân trầm xuống, hai vị tuyển thủ nó thân quang cầu chui vào hư không bên trong, xuất hiện lần nữa đã là cuối cùng sân thi đấu bên trên. Không có cái gì nói nhảm, cuối cùng quyết chiến nhưng không có đầu hàng liền có thể sống mệnh, hai hổ tranh chấp phải có một chết, chỉ có thể có một cái còn sống tiếp nhận tất cả lực lượng, trở thành mới vĩ đại chúa tể. Đếm ngược vừa kết thúc, Thiểm Điện Đũ Hồn đưa tay khẽ vỗ, bầu trời một đoàn thiểm điện cấp tốc bành trướng, đồng thời một vòng thô to vô cùng thiểm điện vòng như thủy triều đồng dạng khuyết tán ra đến, trong chốc lát vượt qua hơn 10 cây số đến Lâm Tiêu trước mặt lúc đã hóa thành lấp kín mấy cây số cao thiểm điện tường đẩy tới. Lâm Tiêu thân hình lóe lên vượt qua hơn 10 cây số xuyên thấu thiểm điện Đũ Hồn xuất hiện tại hắn sau lưng, quanh một đạo thiểm điện từ thiểm điện Đũ Hồn trên thân quanh bên trong Lâm Tiêu, một kích đem hắn đánh cho mê man không cách nào động đậy. Mà thiểm điện Đũ Hồn cũng lâm vào tư duy đình trệ trạng thái, hai người dựa lưng vào nhau đồng thời lâm vào trạng thái hôn mê. So sánh tại Thông Thiên Tháp lúc Thiểm Điện Đũ Hồn một chiêu này bị động chỉ choáng váng một giây không đến, hiện tại một chiêu này bị động choáng váng thời gian cao tới mấy giây. Nhưng so sánh thời gian ngao du cao tới 15 giây tư duy đứng im trạng thái, dù là lúc này Thiểm Điện Đũ Hồn tiến hóa tới cực điểm kháng tính siêu cường chỉ tiếp tục mấy giây vẫn là thiếu đi mấy giây. Lâm Tiêu từ choáng váng trạng thái bên trong tỉnh lại lúc Thiểm Điện Đũ Hồn còn chưa thức tỉnh, hắn trực tiếp trang bị cán cân nghiêng thánh ý, từ phía sau lưng móc ra cán cân nghiêng vũ trang, hoàng kim song kiếm, nhắm ngay Thiểm Điện Đũ Hồn điên cuồng chẳng kích. Phanh phanh phanh. Một sát na trên nghìn lần công kích phản hồi hắn là hơn ngàn đạo nhỏ bé thiểm điện nối thành một mảnh. Thiểm điện đu hồn bị động thiên phú, mỗi thụ một lần công kích đều sẽ bắn ngược một đạo thiểm điện, mà lại uy lực còn không nhỏ. Xem ảnh một. Lâm Tiêu tại một sát na chịu đựng trên nghìn lần thiểm điện đánh kích sau xem như minh bạch vì cái gì bảy đầu cự long đánh không lại hắn, ngoại trừ rút ra công kích bên ngoài, cái này con nhím đồng dạng bắn ngược cũng là tương đương buồn nôn. Đơn độc tổn thương không cao lắm, nhưng mỗi một lần công kích đều sẽ bắn ngược một lần, mỗi lần thiên phú long tức phun ra bắn ngược một lần cường lực thiểm điện xung kích, mấu chốt thiểm điện đu hồn nắm giữ cũng không phải là phổ thông thiểm điện. Hắn nắm giữ thiểm điện đối tinh thần cùng linh hồn đều có ngoài định mức tổn thương, vô cùng lợi hại. Bảy đầu cự long không có Lâm Tiêu thời gian ngao du có thể hủy bỏ gần nhất 15 giây bên trong chịu tổn thương, chỉ có thể trọi cứng, dần dần đương nhiên gánh không được. Thời gian quá chặt. Bằng vào hoàng kim cổ thụ lượng lớn sinh mệnh lực trọi cứng một sát na hơn 100 vạn đạo thiểm điện phản kích, bằng vào thời gian ngao du trở lại 15 giây trước hoàn hảo không chút tổn hại, mà thiểm điện đũ hồn chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận LV6 thời gian tỏa định 1 giây thời gian qua bên trong 10 vạn giây hơn 100 vạn lần công kích. Chờ từ thời gian qua bên trong giải thoát, thiểm điện đũ hồn thân thể chấn động mạnh, bên ngoài thân hiện hiện vô số nhỏ bé khe hở, từng tia thiểm điện từ khe hở bên trong tràn ra. Khôi phục như cũ thiểm điện đũ hồn hướng Lâm Tiêu chỉ một ngón tay, thiểm điện liên liên tiếp tiếp vào Lâm Tiêu, bắt đầu rút ra hắn lực lượng, một giây liền rút ra tiếp cận 1% lực lượng. Hắn cấp tốc vì chính mình ra trì hắc động hộ thuẫn, không thể gián đoạn thiểm điện liên tiếp. Hắc động hộ thuẫn có thể xua tan tất cả mặt trái bờ UFF, nhưng thiểm điện liên tiếp cũng không phải là mặt trái bờ UFF, mà là một cái tiếp tục thi pháp thiên phú. Lần nữa thời gian ngao du trong chốc lát xuất hiện đến cuối cùng sân thi đấu biên giới, một bên ngoài ngàn km, thiểm điện liên tiếp không có xa như vậy kết nối khoảng cách, trực tiếp gián đoạn. Xuất hiện lần nữa tại thiểm điện đũ hồn sau lưng, sớm có dự liệu thiểm điện đũ hồn tại thiểm điện liên tiếp gián đoạn trước đó liền đưa tay hướng lên trời khẽ vỗ, bầu trời kia đường kính đã tới trên 100 cây số siêu cấp quả cầu xét đột ngột sáng lên, một đạo trắng loá vô cùng thiểm điện trụ ẩm vang rơi xuống chính bên trong thiểm điện đũ hồn, cũng đúng lúc anh bên trong mới xuất hiện ở sau lưng hắn Lâm Tiêu, tại chỗ đem hắn đánh ngất xỉu. Rầm rầm rầm. Vô cùng vô tận trắng loá thiểm điện đánh xuống. Lâm Tiêu phảng phất đưa thân vào thiểm điện luyện ngục bên trong, kinh khủng tránh điện chi lực không ngừng xung kích linh hồn của hắn, phá hủy nhục thể của hắn. Từ bên ngoài nhìn đến, chính là thiểm điện lũ hồn đỉnh đầu kia đường kính trên 100 cây số quả cầu xét giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng khuynh tiết mà xuống, đem cả hai bao phủ tại lôi đỉnh hải dương bên trong, vô cùng vô tận. Chư vị chúa tể ý chí không tự chủ được tới gần, gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh ngạc. A, hỗn độn hư hải, IP4 số 512 hệ tinh bích, một cái từ cự thần sư đoán phát hiện mới không lâu trung vị hệ tinh bích. To lớn chân lý thần điện kề sát hệ tinh bích biên giới, lực lượng cường đại cưỡng ép tại cái này hệ tinh bích tường ngoài sẽ mở một lỗ hổng. Sư đoàn sở thuộc chư chiến đoàn từ cái này lỗ hổng xâm lấn cái này hệ tinh bích đã có thời gian mấy chục năm, hiện tại đã chinh phục cái này hệ tinh bích hai cái chủ vị diện hắn bên trong một cái, còn lại thổ dân chư thần ở cái thế giới này hệ tinh bích chi tử xuất lĩnh dưới tử thủ một cái khác chủ vị diện cùng liên quân giằng co. Lâm Tiêu chân thần đã giáng lâm tại cái này hệ tinh bích hơn 10 năm thời gian, bằng vào chân lý thần điện cùng sư đoàn chư vị cường đại thần lực lực lượng, cưỡng ép áp chế hệ tinh bích bản nguyên ý thức phản kháng, hiện tại chỉ cần đánh giết thổ dân hệ tinh bích chi tử, thế giới này sẽ quy về bọn hắn nắm giữ bên trong. Nhưng một bước này sẽ có một ít gian nan, hệ tinh bích chi tử thực lực nhất định là thế giới hiện tại có thể dung nạp cực hạn, một cái trung vị tinh bích vũ trụ cực hạn cũng không yếu, tại sân nhà ưu thế hạ có thể so với thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực, hơn nữa còn là hắn bên trong người nổi bật. Cự thần chiến đoàn mặc dù có rất nhiều cường đại thần lực, lại thêm hắn nắm giữ chân lý thần điện, nhưng tại áp chế thế giới bản nguyên ý chí sau liền không dư lực áp chế hệ tinh bích chi tử. Hiện tại chiến cuộc đã tiến vào giằng co giai đoạn, nhất thời không làm gì được thổ dân chư thần. Lâm Tiêu tại cùng bộ hạ hội nghị sau làm ra quyết định, chuẩn bị tạm thời giằng co mình lượn chiến đấu khu, nhìn có thể hay không tìm người nào chiến khu đồng liêu hợp tác tiến đánh thế giới này. Từ hệ tinh bích nội bộ ra, trở lại chân lý thần điện, ngồi ngay ngắn ở chân lý trên thần tọa, Lâm Tiêu đang chuẩn bị hạ lệnh, đột nhiên động tác một trận, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đồng thời một cỗ kỳ dị khí tức lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, không gian gợn sóng dập dờn, nếu có cường đại thần lực ở đây nhất định có thể nhìn ra, đây là hắn nhất thời khống chế không nổi tự thân lực lượng tràn ra ngoài. Chương 770, vĩ đại. Tạo hóa khối dù bị huyền bí, đại kết cục. 3. Vung tay lên một cái, từng đạo chói mắt tinh quang lấy hắn làm trung tâm bay ra, cấp tốc tại lớn như vậy chân lý thần điện nội bộ bệnh thành lưới, ngăn cách hết thể khí tức tiết ra ngoài. Làm xong những này, hắn không còn kiềm chế tiết ra ngoài lực lượng, thần khu không bị khống chế cấp tốc mở rộng, vạn trượng thần quang ngút trời mà lên nhưng bị thần điện cấm chế ngăn trở, đỉnh đầu ước vạn ngôi sao sáng lên, hắn đưa tay đè lại chân lý thần tọa tay vịn, thần tọa hậu phương kia vòng hỗn độn hỏa cầu vang một tiếng cháy hung hực, không bị khống chế thần lực tràn ngập cả trong một cái thần điện bộ, thần khu càng ngày càng khổng lồ. Ta hóa thân làm cái gì? Lâm Tiêu từ từ nhắm hai mắt chăm chú đè lại thần tọa tay vịn. Hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ tại sinh ra một loại nào đó không cách nào hình dung chất biến, liên tục không ngừng linh hồn chi lực từ sâu trong linh hồn tuôn ra, vô cùng vô tận, tựa hồ không có cuối cùng. Ngắn ngủi mất một lúc, tuôn ra linh hồn chi lực còn kém không có bao nhiêu bản thân hắn linh hồn 1/10. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá loại tình huống này theo linh hồn bên trong liên tục không ngừng tuôn ra lực lượng rất nhanh vượt qua mình bây giờ linh hồn cường độ về sau, hắn trong lòng chẳng biết lúc nào sinh ra một cái chính mình cũng không thể tin được ý niệm. Hắn không thể tin được, bởi vì loại tình huống này chưa từng thấy cùng nghe qua, căn bản nắm chắc không được. Nhưng lúc này tự thân phát sinh tình trạng ngoại trừ cái này liền không cái khác có thể giải thích, rốt cuộc, hắn hiện tại tiện tay nắm hai cái thủy tổ ấn ký, dù là đến bây giờ còn một mực liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lực lượng. Cùng thủy tổ ấn ký khác biệt chính là, thủy tổ ấn ký liên tục không ngừng gia tăng là thần lực, mà bây giờ tự thân liên tục không ngừng sinh ra là linh hồn chi lực, nhưng trên bản chất là đồng dạng. Chẳng lẽ, ta cái nào hóa thân tấn thăng vĩ đại thần lực rồi? Lâm Tiêu cực kỳ không thể tin được. Nhưng cái này dị trạng ngoại trừ cái này thật không có cái khác có thể giải thích. Chỉ có quay người tấn thăng vĩ đại thần lực, từ đó phản hồi chân thân. Hắn trong lòng lập tức trông mong, lại có chút thất vọng. Vĩ đại thần lực và siêu cấp thần lực chi ở giữa chênh lệch quá xa, so chân thần cùng phàm nhân chi ở giữa chênh lệch còn muốn lớn, nếu như hóa thân tấn thăng vĩ đại thần lực, nếu như không nhanh chóng để hóa thân trở về, sợ có độc lập nguy cơ. Nhưng lúc này hắn căn bản không biết là cái nào hóa thân xảy ra vấn đề, càng không biết hóa thân chạy đi đâu rồi, nhất thời căn bản không biết đi cái nào tìm. Không được, đến tìm nhạc phụ đại nhân hỗ trợ. Một khi hóa thân độc lập, kia là cái lớn như trời phiền phức. Nói làm liền làm, hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị xuất phát, nhưng ý niệm mới vừa nhuốm, đột nhiên dừng lại một lần nữa ngồi xuống. Tại hắn thần hải bên trong, hồi lâu không có động tĩnh tạo hóa khối rũ bị theo linh hồn của hắn chất biến mà đột nhiên sinh ra biến hóa, chống rông xuất hiện tại trong thức hải, một cỗ nồng đậm vô cùng quang diễm từ khối rũ bị khe hở bên trong phun ra, theo ma chủ chậm rãi chuyển động mà tản mát ra pháp tắc khác nhau khí tức. Lâm Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm tạo hóa khối rũ bị, so sánh ở xa không biết phương nào hóa thân uy hiếp. Cái này tạo hóa khối rũ bị ngay tại mình linh hồn chi hải bên trong, cái này muốn phát sinh cái gì dị biến trực tiếp uy hiếp được chính mình. Có thể khẳng định, tạo hóa khối rũ bị dị biến chính là bởi vì chính mình cái nào đó hóa thân tấn thăng vĩ đại chúa tể, phản hồi chân thân linh hồn cũng sinh ra chất biến lúc mới phát động, trước kia nhưng từ không có dạng này qua. Lâm Tiêu rất nhanh phát hiện tạo hóa khối rũ bị phun ra ngoài pháp tắc khí tức cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống, cũng phi thường gặp pháp tắc huyền ảo, mà là pháp tắc bản nguyên. Ở đâu ra pháp tắc bản nguyên? Rất nhanh hắn không công phu xoắn xuýt đây là có chuyện gì. Bởi vì cùng cái này pháp tắc bản nguyên xuất hiện còn có một đoạn tin tức, hắn chỉ là xem xét liền lâm vào rung động bên trong. Một cái nào đó hỗn độn kỷ nguyên thời kỳ cuối, một tôn chí cao chúa tể không cam tâm theo kỷ nguyên kết thúc mà vỡ lạc, liền tập hợp toàn bộ kỷ nguyên bao quát 10 tôn trở lên chí cao chúa tể tại bên trong trên ngàn vĩ đại chúa tể hợp lực luyện chế ra cái này siêu thoát thần khí. Nhưng không nghĩ tới hành vi của bọn hắn gia tốc kỷ nguyên kết thúc, siêu thoát thần khí còn không có luyện thành kỷ nguyên mạt kiếp đã đến, tất cả chúa tể toàn bộ ngã xuống, chỉ để lại cái này chưa hoàn thành siêu thoát thần khí vượt qua kỷ nguyên mạt kiếp. Về sau kinh lịch không biết bao nhiêu kỷ nguyên, kinh lịch không ít chủ nhân, nhưng không có người nào có thể đi thẳng đến tấn thăng vĩ đại chúa tể một bước này, thẳng đến rơi vào Lâm Tiêu tay bên trong. Mà cái này siêu thoát thần khí, chỉ có chúa tể mới có thể trường khống. Xem ảnh một. Làm tập hợp một cái kỷ nguyên tất cả vĩ đại chúa tể chế tạo siêu thoát thần khí, bên trong bao hàm một cái kia kỷ nguyên tất cả chúa tể nắm giữ pháp tắc bản nguyên, cùng món chí bảo này bản thân ban sơ thiết định siêu thoát công năng. Nguyên lai kế hoạch rèn đúc sau khi thành công tập hợp tất cả vĩ đại chúa tể lực lượng vượt qua kỷ nguyên mạt kiếp, nhưng kỷ nguyên mạt kiếp sớm đến các chúa tể nhau nhau vẫn lạc, nhưng các chúa tể lực lượng vẫn còn, thần khí cũng tại, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, đó chính là đem luyện hóa, lấy tự thân bổ khuyết siêu thoát thần khí trung tâm hạch tâm, hoàn thành kiện thần khí này. Đến lúc đó làm tạo hóa khối rủ bị chủ nhân, đồng thời có được bao quát hơn 10 vị trí cao chúa tể tại bên trong trên ngàn vị vĩ đại chúa tể tất cả bản nguyên. Hoặc là nói, từ giờ trở đi, từ linh hồn hắn bắt đầu thuế biến một khắc này bắt đầu, tạo hóa khối rủ bị liền đã khởi động, khối rủ bị bên trong trên ngàn chúa tể bản nguyên bắt đầu đối với hắn tiến hóa phản hồi. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại, vĩ đại chúa tể chỉ là điểm xuất phát, thẳng đến hoàn toàn dung hợp tạo hóa khối rủ bị, cùng bên trong lưu lại chúa tể bản nguyên, thẳng đến chí bảo hoàn toàn mở ra, mà hắn có lẽ có đối phó vận vẹo chi vực sâu biện pháp. Lâm Tiêu trước tiên nghĩ đến, theo mình cuối cùng mở ra tạo hóa khối rủ bị, tập hợp một cái kỷ nguyên lưu lại lực lượng, mình trở thành chí cao chúa tể chỉ là vấn đề thời gian, tương lai cuối cùng là siêu thoát kỷ nguyên. Ở trước đó, mình phiền toái lớn nhất liền có biện pháp giải quyết. Tự thân tấn thăng chí cao chúa tể, tăng thêm mê đoàn hai tôn chí cao chúa tể, liên hợp thế lực khắp nơi, lại thêm nhân loại thần vực văn minh các cường giả, nhưng chính diện đối bại vạn bèo chi vực sâu. Không cần lo lắng nhân loại văn minh có nguyện ý hay không, chỉ cần có thể đối phó vạn bèo chi vực sâu chư chúa tể, nhân loại chư vị đại lão hội phi thường nguyện ý. Phải biết đây chính là một cái có thể chứa đựng gần 20 tên vĩ đại chúa tể, có thể chứa đựng một tôn chí cao chúa tể siêu mạnh mẽ hệ tinh bích, một khi có thể chinh phục, lấy cái kia tinh bích bản nguyên vũ trụ cường đại, có thể không nhìn bất kỳ điều kiện gì cưỡng ép đem rất nhiều thỏa mãn điều kiện cường giả cưỡng ép thuế biến, tấn thăng vĩ đại thần lực. Đây là đối rất nhiều kẹt tại cảnh giới này chủ thế giới cường giả tới nói không cách nào kháng cự dụ hoặc, chỉ cần có thắng lợi khả năng, tất nhiên sẽ thôi động chủ thế giới hướng vạn vẹo chi vực sâu toàn diện tuyên chiến. Nửa năm sau, dừng lại dòng dã nửa năm cự thần chiến đoàn liên quân khởi động lại đối thổ dân xâm lấn chiến tranh, chiến sự rất mau tiến vào gay cấn giai đoạn. To lớn phù không thành bỏ neo tại vị diện bên ngoài, cự thần chiến đoàn áo thuật sư chiến doanh doanh trưởng Phó Hạo Phi ngay tại phù không thành bên trong cùng chiến đoàn mấy vị khác đồng liêu nghiên cứu giả lập sa bàn, đối với hiện tại chiến tranh thế cục hắn rất là xem không hiểu, cẩn thận xem xét giả lập sa bàn thật lâu vẫn là thở dài nói: "Nếu như không có cải biến chiến cuộc lực lượng, ấn tình huống bây giờ, cuối cùng vẫn cục diện bế tắc kết thúc." Nhéo nhéo mi tâm, hắn nhìn về phía phân phối tại cự thần chiến đoàn trật tự cùng đại địa chi thần Tha Nạ Tổ, cung kính mà hỏi: "Không biết các hạ thấy thế nào?" Tha Nạ Tổ mặt không thay đổi lắc đầu: "Đây là thần vương bệ hạ mệnh lệnh." Phó Hạo Phi tranh thủ thời gian lắc đầu: "Các hạ đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là chất vấn bệ hạ mệnh lệnh, chỉ là có chút không hiểu mà thôi." Vừa dứt lời, phù không thành bên trong tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, ở vào hậu phương tinh bích lối đi đột nhiên cấp tốc và mẹo, một cỗ làm bọn hắn cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh lực lượng kinh khủng ba động từ tinh bích lối đi bên trong bay ra, cấp tốc mở ra hóa thành một con che khuất bầu trời bàn tay lớn chụp vào chủ vị diện. Ở vào chủ vị diện biên giới thổ dân chư thần liên quân trung ương mấy chục cái liên hợp thần quốc tách ra chói mắt thần quang, một tôn vô cùng to lớn chân thần từ trung ương thần quốc bên trong bay ra cấp tốc hóa thành một tôn thông thiên cự nhân đón lấy bàn tay khổng lồ. Một giây sau thông thiên cự nhân bị che trời bàn tay khổng lồ bắt lấy, một cái bọn hắn vô cùng quen thuộc tràn ngập thanh âm hoảng sợ vang lên: "Vĩ đại thần lực!" Cái này, toàn trường yên tĩnh, Phó Hạo Phi há to miệng không có âm thanh, lại nhìn về phía Thạ Nạ Tổ, vị này cường đại thần lực lúc này cũng tràn đầy chấn kinh cũng cùng cuồng hỉ. Cùng lúc đó, ở vào chân lý cứ điểm bên trong Lâm Tiêu cũng là miệng há hốc nhìn trước mắt cố ý chạy tới Thẩm Nguyệt Hân, nào bên trong chỉ có nàng vừa rồi tự nhủ câu nói kia: "Ta mang thai con của ngươi, ngươi muốn làm ba ba." Tấu chương xong. 45. Kết cục cảm nghĩ thêm sách mới báo trước. Chọn bộ rồi, cảm giác sảng khoái. Mặc dù cùng ta trong tưởng tượng hoàn thành có chút chênh lệch, nhưng tốt xấu bình thường chọn bộ rồi. Không có cách, tháng này thân thể đột nhiên sụp đổ, chỉ là bệnh liền bệnh nửa tháng, khó chịu muốn chết. Trước đó liền phát qua đơn trường, thân thể nguyên nhân, chỉ có thể đem một chút không trọng yếu kịch bản xóa, điền xong một chút trọng yếu hố liền hoàn thành. Trên thực tế viết đến bây giờ, trên cơ bản có thể phân cuối, rốt cuộc nhân vật chính cường đại thần lực, tùy thời muốn tấn thăng vĩ đại thần lực, đằng sau không tốt viết. Đương nhiên, thật muốn viết ta còn có thể phát triển cái mấy chục vạn chữ, nhưng ta cảm thấy không cần thiết, mặc dù đều nói ta nước, nhưng ta cũng không phải là thật cố ý vì nước mà nước, chỉ là ta hành văn quen thuộc là như thế này, đã tại tận lực sửa lại. Ta viết sách qua nhiều năm như vậy, chưa từng có cố ý đi nước lừa gạt tiền, độc giả cũ hẳn là đều biết. Cho nên, ta cảm thấy hiện tại là nên chọn bộ rồi. Hiện tại tổng kết một chút bản sách vấn đề. Từ độc giả phản hồi đó có thể thấy được, quyển sách giai đoạn trước cực kỳ tốt, nhưng trung hậu kỳ liền viết lệch, loại này chư thiên giáng lâm lưu rất nhiều độc giả không thích, nói rõ lựa chọn của ta sai. Nhưng không có cách, thần linh lưu dài nhất liền ta bản này, không có tiền nhân ta chỉ có thể mình mở một con đường, tự mình lựa chọn một loại cách đi, đáng tiếc mọi người không thích. Nếu như có thể trở lại tiết điểm kia, có lẽ ta sẽ đổi một loại cách viết, nhưng thế gian không có nếu như. Vấn đề thứ hai, là ta tại nhân vật phương diện yếu kém, nói trắng ra là nhân vật tạo nên năng lực không được. Đây là ta thiếu hụt, khả năng cùng ta cá nhân tính cách hướng nội có quan hệ, rất khó sửa lại. Vấn đề thứ 3. Đổi mới vấn đề, quyển sách này đổi mới có chút cá gớm mới. Cái này không chiếp. Tổng kết thu hoạch. Viết xong quyển sách này thu hoạch vẫn phải có, rất nhiều trước đó không rõ chỗ đã một vài thứ hiện tại đã hiểu, trước kia luôn luôn tướng chủ sừng năng khiếu cùng kim thủ chỉ xen lẫn trong một khối, thông qua viết quyển sách này ngược lại là lục lọi ra đến, tổng kết lại liền một câu. Nhân vật chính có thể có kim thủ chỉ, nhưng mình nhất định phải có nhất định bản sự cùng đặc chất, nếu như đơn thuần dựa vào kim thủ chỉ nhân vật chính liền là cái phế vật, cho độc giả cảm giác chính là ta trên ta cũng được, một con lợn cầm kim thủ chỉ cũng có thể thành. Trừ cái đó ra, còn có một số cái khác thu hoạch nơi này liền không từng cái lắm lời. Tổng hợp, viết quyển sách này vẫn là thu hoạch tràn đầy, còn song trong nhà tất cả thiếu chướng, cảm giác một thân nhẹ nhõm. Liên quan tới hạ quyển sách viết chiến tranh giữa các hành tinh lưu, cùng quyển sách trước, bắt đầu một cái trưởng bên trong vũ trụ, cùng một cái loại hình, nhưng thiết lập cùng bối cảnh càng thêm hoàn thiện, tin tưởng có quyển sách trước kinh nghiệm, sẽ viết càng tốt hơn. Sách mới đại khái nửa tháng sau phát đi, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, bởi vì thân thể của ta vẫn chưa hoàn toàn tốt, thuận tiện tồn điểm bản thảo.